Nhưng nàng hôm nay, nhìn qua phá lệ tiểu tụy lại mỏi mệt, vị này thân là Orient Ngũ Vương một trong bộ tộc lãnh tụ không chi kỳ trải qua bao lâu chưa từng nghỉ ngơi thật tốt qua, thậm chí nhường bà Điển không khỏi có chút bận tâm nàng khỏe mạnh. Ngài khả năng cần trước nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, tự mình xuất quân đến đây trợ giúp bà Điển công tức nhịn không được nói nói, chúng ta bộ đội trinh sát còn chưa trở về, chủ lực quân đoàn còn tại tập kết, thừa dịp lúc này ngài có thể đi nằm một hồi. Ta nghỉ ngơi qua nhưng rất khó triệt để ngủ, Hoẹn Nạ khoát tay áo, tiếng nói có chút phát câm, hôi tinh linh là một loại thần kinh mẫn cảm chủng tộc, tại áp lực dưới rất dễ dàng dạng này, bất quá chúng ta trên thực tế thể chất kháng tính rất mạnh, ngài không cần lo lắng cho ta thân thể. Vừa nói, nàng vừa đi đến bạ điển bên cạnh, có chút phí sức bỏ tới chiến thuật bên cạnh bàn một cái ghế bên trên, tầm mắt của nàng nhìn về phía do ma pháp thủy tinh quăng bắn ra rừng núi bản đồ địa hình, đồng thời thuận miệng nói ra, ta mang đến gió ca thành bộ đội, bao quát tay ta đầu thú nhân dòng binh cùng hôi tinh linh săn binh nhóm. Binh lính của chúng ta có lẽ tại chiến đấu lực bên trên còn có khiếm khuyết, nhưng nếu như muốn tại họ gen trung bộ cùng nam bộ dãy núi chung hành động, các ngươi vẫn là cần dân bản xứ hỗ trợ. Hả? Chúng ta đang cần phương diện này trợ giúp, bà Điền lập tức nói nói, hiện tại dãy núi phía nam tình huống vẫn không rõ, chúng ta tại đầu đường trên núi cao thiết trí công suất lớn kêu gọi đài, nhưng vẫn cũ liên lạc không được thánh khôi thành phát đứng, chúng ta đã phái ra bộ đội trinh sát, nhưng bây giờ mặt đất trinh sát cùng trên không trinh sát đều vừa mới bày ra, tạm thời còn không có hữu hiệu tình báo truyền về. Hoẹn Nạ khẽ gật đầu một cái, nàng đã xem hiểu sẽ xì người này loại kỳ diệu 3D bản cắt, tại cái kia bản cắt bên trên chỗ bày biện ra chính là dùng rừng một làm điểm xuất phát, hướng về họ gen khu vực phía nam kéo dài địa hình nhìn chung, nhưng ngoại trừ trước mắt chủ lực quân đoàn vị trí chỗ này miệng núi có màu sắc cùng hình dạng rõ ràng tiêu chí bên ngoài, hướng phía nam khu vực kéo dài hết thể địa hình giờ phút này đều là xám trắng mô hình trạng thái, điều này nói rõ này chút khu vực địa đồ là có, nhưng thời gian thực tình huống hoàn toàn không rõ. Chúng ta vị trí hiện tại là chỗ này, vị này hôi tinh linh thủ lĩnh chỉ hướng trên bản đồ ghi chú màu xanh lá ba góc doanh trướng đầu đường bình nguyên, sau đó ngón tay hướng về nam bộ nhất đoạn khoáng đạt con đường kéo dài, nơi này chính là ta đề cập tới cổ thương đạo theo mấy trăm năm trước bắt đầu, nơi này chính là hôi tinh linh bán dạo cùng họ gen các tộc các thương nhân tại rừng muột cùng trung bộ vùng núi ở giữa qua lại giao thông yếu đạo, mà hai năm này theo mới thương nghiệp hưng thịnh, chúng ta hôi tinh linh phát khởi đối cổ thương đạo đổi mới mở rộng công trình, các ngươi cũng đã chú ý tới, từ nơi này hướng nam kéo dài có nhất đoạn rất phẳng thẳng rộng lớn mới con đường, cái kia chính là chưa hoàn thành bộ tộc chi lộ. Con đường này có khả năng kéo dài đến cờ lìn đường núi, lại hướng nam liền là còn không có tu sửa qua cũ đường núi, các ngươi chiến xa là không vào được. Bình thường bộ binh cùng các ngươi loại kia hạng nhẹ dẫn dắt pháo có khả năng lên núi Ngũ Vương một trong nhân loại vương ịt lịp phệ hẳn là liền đóng tại khu vực này sườn đông phòng tuyến. Ít nhất thông tin gián đoạn trước đó tình huống là như thế này. Tại cỡ lìn đường núi còn có một đầu chi nhánh hướng về đông nam kéo dài, con đường này có khả năng thông hướng Hồng Ngọc Thành, đó là thú nhân chủ thành, cũng là trung bộ địa khu ngoại trừ thánh khôi thành bên ngoài lớn nhất thành thị. Hồng Ngọc Thành đông sườn là thú nhân thánh địa Hồng Ngọc Lâm Hải, vượt qua Hồng Ngọc Lâm Hải liền là họ gen bộ tộc quốc hướng phế thổ chính yếu nhất thọc sâu khu vực phòng thủ, do sói sống lưng núi hồi âm cốc, đá ngầm đầu đường phong hóa cốc, dãy núi bình chướng chờ mấy đạo phòng tuyến tạo thành, dùng tự nhiên lưng núi cùng đường núi cùng với hàng loạt đường hầm, hang động hệ thống tạo thành. Họ gen cùng gọn đỡ phế thổ chủ yếu biên cảnh ngay tại này đạo thọc sâu khu vực phòng thủ phía đông nhất. Thủ ở nơi đó chính là mèo to cùng đồng bọn của nàng nhóm. Mèo to. Bà Điển công tức sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi. À, thật có lỗi, ta có chút hồ đồ rồi. Hoẹn Nạ lập tức vô vô cái chán, phảng phất vừa mới ý thức được trước mắt là bà Điển phở rằng lìn công tước, ta nói chính là Ngũ Vương một trong thú nhân đại tù trưởng. Cả mỹ là nữ sĩ mèo to là nàng tên hiệu, đây là ta cùng nàng trong âm thầm xưng hô, thỉnh bỏ qua cho. Hả, ta hiểu được, ta nghe nói qua vị kia dũng mãnh đại tù trưởng. Bà Điển gật đầu nói, như vậy tiếp xuống đâu? Còn có cái gì? Ta không biết cả mỹ là cùng nàng núi cao các dũng sĩ có thể đem cái phòng tuyến này chống đỡ mấy ngày. Nhưng nếu như Hồng Ngọc Thành vẫn còn, như vậy nơi này là có thể trở thành một cái điểm tựa. Hoẹn Nạ nói tiếp, chúng ta có khả năng tại đây bên trong dựng lại phòng ngự hệ thống, sau đó do hướng đông tiến lên. Từ nơi này hướng tây, có thể đến tiên tổ đỉnh cao. Yêu Tinh Chi Vương sợ kệ lạ cùng nàng ma tượng quân đoàn đời đời thủ hộ lấy Thánh Sơn, đồng thời nơi này cũng là linh tộc quê hương. Toàn bộ Thánh Sơn dễ thủ khó công, mà Thánh Khôi Thành càng tại Thánh Sơn phía tây, dù cho cả Mỹ lạ bên kia phòng tuyến đã sập bàn, những quái vật kia lúc này cũng không có khả năng đánh tới Thánh Khôi Thành đi. Hoẹn Nạ thần tình nghiêm túc, đem chính mình biết cùng với chính mình hai ngày này suy đoán chỗ có tình báo đều chi tiết không bỏ sót nói ra, bà Điển công tức thì biểu lộ dị thường lắng nghe, một chữ đều không có bỏ sót, mãi đến trước mắt hôi tinh linh lãnh tụ tiếng nói vừa ra, hắn mới như có điều suy nghĩ nói ra. Nghe vào họ gen sườn đông địa thế bản thân là vô cùng thích hợp phòng thủ. Đúng vậy, một đạo tấm bình phong thiên nhiên, cái kia tầng tầng lớp lớp dãy núi dù cho kỳ biến thể tới bò cũng phải mệt chết trên đường, đến mức chúng ta tại mấy trăm năm bên trong cũng dần dần quen thuộc này chút đến từ dãy núi phù hộ, chẳng ai ngờ rằng một ngày kia hành vĩ chi tường phá cái lỗ lớn về sau từ bên trong dũng mãnh tiến ra quái vật sẽ có như thế nào kinh người quy mô. Hoẹn Nạ thở dài lắc đầu, một bọt nước có lẽ không sông phá trên bờ cắt khe rãnh, nhưng một cỗ sóng lớn đánh tới có thể sẽ không để ý ven đường có nhiều ít gặp khó khăn. Chúng chi hiện tại cỗ này sóng lớn đằng sau còn có người đang chỉ huy. Hôi tinh linh nữ sĩ trong giọng nói có khó mà che giấu tự giễu cùng ảo não, trong nội tâm nàng giờ phút này phức tạp suy nghĩ lại khó mà cùng người bên ngoài mở miệng nàng trô ảo não, không chỉ là họ gen bộ tộc quốc tại đi qua mấy trăm năm bên trong an hưởng thái bình mang đến suy yếu. Làm sệ xì tại đại lục phương Bắc cấp tốc quật khởi, làm hai nhân loại đế quốc tại thời đại mới cạnh tranh cùng áp lực dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm tinh linh, long duệ thậm chí long tộc đều dồn dập xuất hiện tại đại lục trên sân khấu. Dãy núi bên trong họ Gen lại trước sau như một trì độn, nhưng tại này trì độn bên trong, hôi tinh linh cũng không phải chưa kịp phản ứng, thậm chí họ Gen nhân loại cùng yêu tinh nhóm đều không phải chưa kịp phản ứng nàng và mặt khác vương. Nhóm đã bắt đầu đưa vào kỹ thuật, bắt đầu mua sắm phương Bắc đế quốc trước vào trang bị, bắt đầu học tập hiện đại hóa quân đội xây dựng chế độ cùng chiến thuật sách yếu lĩnh, bọn hắn gia nhập liên minh, lại gia nhập vòng đại lục đường tuyến cùng lục địa vượt quốc tế. Hương vòng. Có thể tất cả những thứ này vẫn không thể nào ngăn trở tại hoành vĩ chi tưởng sau khi tắt mấy ngày ngắn ngủi bên trong chỗ bùng nổ thiên tai. Mua được trước vào trang bị cũng không có đầy đủ bị ứng dụng tại biên cảnh phòng tuyến bên trên, thuê tới ngoại quốc chuyên gia cũng cứu không được đông bộ vùng núi thú nhân binh đoàn, thánh khôi thành cùng vài tòa bộ tộc chủ thành bên trong có hạn chức vào cùng phồn hoa cũng không có thể thay đổi biến toàn bộ bộ tộc quốc toàn thể lạc hậu cục diện. Cái gì đến bây giờ trong nước thông tin tê liệt về sau, bộ tộc quốc từ trên xuống dưới đều chỉ có thể nghĩ mãi không ra mặt ôn lại hệ thống dự bị linh kiện 8 phần 10 trở lên ỉ lại nhập khẩu, trong nước căn bản sản xuất không ra. Dựa vào mua không được quốc phòng cùng dân sinh đáng tiếc đạo lý này đại giới thật sự là trầm trọng đáng sợ. Hoẹn nạ nữ sĩ, bà điển công tức thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, đem lâm vào thất thần hoẹn nạ bạch chỉ theo trong hoàng hốt thức tỉnh, ngài vẫn khỏe chứ? Có phải hay không thế nào không thoải mái? Ta, không có gì, ta chẳng qua là đột nhiên có chút thất thần. Hoẹn nạ cấp tốc tỉnh táo lại, nàng tiện tay cho mình đập cái sạch thần thuật, tầm mắt một lần nữa tập trung tại bà điển phờ giảng liền trên mặt, thật có lỗi, ngài mới vừa nói đến thế nào rồi? Liên quan tới trước mắt họ rèn địa khu thông tin hoàn cảnh, bà điển nhìn hoẹn nạ hai mắt, lúc này mới nói tiếp. Hắn nhấc ngón tay chỉ chiến thuật bên cạnh bàn duyên đặt bộ kia thông tin dùng mặt online đầu cuối. Hiện tại chúng ta đã xác nhận theo rừng một đi về phía nam một khu vực lớn đều ở vào thông tin ô nhiễm trạng thái. Hoành vĩ chi tường gợn sóng lúc thả ra năng lượng cường đại đến nay vẫn tại dãy núi ở giữa không ngừng bắn ngược, chập trùng. Mặc dù trong khoảng thời gian này đã có suy yếu dấu hiệu, nhưng này loại quấy nhiễu muốn hoàn toàn biến mất chỉ sợ vẫn phải một quãng thời gian. Bất quá chúng ta nhân viên kỹ thuật vừa mới phát hiện, này loại quấy nhiễu tại càng đến gần mặt đất khu vực liền càng mạnh, theo độ cao tăng lên, quấy nhiễu cũng theo đó yếu bớt. Dám ở đây. Kế hoạch chúng ta tạm thời thiết trí một bộ trong không trung kế hệ thống, nếm thử ở trên không bố trí hàng loạt lưu động thức thông tin đứng, xem dạng này có hay không có thể khôi phục tại họ Gen địa khu thông tin. Bất quá này đầu tiên cần muốn lấy được các ngươi cho phép, ít nhất là ngài. Bởi vì hậu kỳ chúng ta sẽ còn nhường bộ này hệ thống tới gần các ngươi Thánh Sơn. Thật có thể làm được sao? Hoẹn nạ nghe lên trước mắt vị này sẽ si đại chấp chính quan lớn mật kế hoạch, con mắt chậm rãi trừng lớn, trên không trung bố trí một cái mạng lưới thông tin mà lại trong thời gian ngắn như vậy. A, ta biết các ngươi Long Kỵ binh, nhưng Long Kỵ binh giống như. Không phải Long Kỵ binh, bà Điền nở nụ cười, là một loại khác đồ vật, có thể thời gian dài nổi đồng bền giữa không trung sung khi bầu trời cứ điểm, cũng có thể tại tình huống cần thời điểm hạ xuống tới sung làm mặt đất thành lũy, mặt khác chúng nó còn có một cái vĩnh cửu phiêu phủ ở bầu trời trung tâm. Bà Điền công tức miêu tả dùng tàu trần thế bình minh làm hệ tâm, dùng hàng loạt gõ công chiến đấu bình đài làm máy bay hiểm trợ không thiên chiến đấu bầy, nhưng mà đối với chưa bao giờ thấy qua vật thật hẹn nạ nữ sĩ mà nói, nàng phảng phất là đang nghe nói mơ giữa ban ngày. A, bà Điền suy nghĩ một chút. Đang lo lắng nên làm sao cùng đối phương nói rõ lý do vấn đề này, nhưng rất nhanh hắn liền không nữa cần giải thích. Chiến thuật bàn chỗ hình chiếu ra tới 3D bàn cắt phía trên, một mảnh bị đặc thù đánh dấu ra tới màu vàng kim bóng mờ đột ngột xuất hiện ở địa đồ rìa, mà một hồi trầm thấp, phảng phất cự thú ở trong trời đêm thấp giọng ố yết kỳ dị vù vù thì từ trước tới giờ không biết nơi nào truyền vào sở chỉ huy bên trong, này vù vù tiếng từ trên cao vang lên, hoẹn nạ bạch chỉ lỗ thai cơ hồ trong nháy mắt liền dựng lên. Nàng mơ hồ cảm giác được một cái khổng lồ tồn tại, một cái làm người khó mà coi nhẹ ma lực hệ thống. Cái tiết như là thành trì thật lớn ma lực tuần hoàn kích thích nàng làm pháp sư nhạy cảm thần kinh, để cho nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình bã điển công tức mà cái sau lại chẳng qua là đột nhiên lộ ra nụ cười, đối nàng hữu hảo mỉm cười, à, cái này tới hẹn nạ nữ sĩ, vừa vặn, ta mang ngài nhìn một chút lần này trợ giúp họ Gen chiến tuyến chủ lực, đế quốc cường đại nhất không thiên cứ điểm. Hẹn nạ không hiểu ra sao đứng dậy, từ trên ghế leo xuống, chuyển lấy nhỏ chân ngắn theo sát tại bã điển công tức sau lưng, bọn hắn rời đi sở chỉ huy, đi vào trong doanh địa đất trống bên trên. Vào đông trong màn đêm gió lạnh từ phương xa thổi tới, nhường hẹn nạ giật mình lập tức, đầu não cũng theo đó trở nên càng thêm thanh tỉnh một giây sau, nàng liền lần theo cảm giác nhìn về phía xa xôi đông bắc phương hướng. Một tòa tản ra ánh sáng nhạt thành thị ở trong trời đêm hướng về rừng một phương hướng chậm rãi bay tới. Nó giống như núi khổng lồ, lại rõ ràng không phải cái gì phiêu phù ở bầu trời núi, nó có đại khái hiện lên hình sáu cạnh đường nét, sắt thép gen đúc mà thành chủ thể phía dưới là sắp hàng chỉnh tề mấy chục cái to lớn phát sáng vòng tròn. Dùng cho chống đỡ phản trọng lực động cơ nhô lên kết cấu dọc theo hắn dưới đáy trục trung tâm sắp hàng, ở trong trời đêm phóng thích ra ảm đạm hào quang, mà ở mảnh này trôi nổi cương thiết lục địa trung quanh, là vô số giữ tận cự pháo, sắp hàng chỉnh tề bắn. Ra khí, cùng với treo ở hắn hai bên chống đỡ kết cấu phía dưới, như bám vào cự thú trên người chim tức nhỏ bé vật thể. Hoẹn nạ tại trong màn đêm trừng to mắt nhận biết nửa ngày, mới kinh sợ ý thức được những cái kia treo ở cương thiết lục địa rìa nhỏ bé vật thể lại là lít nha lít nhít long kỵ binh chiến cơ. Nàng há to miệng, mà giờ khắc này cái kia to lớn cự vật vẫn đang không ngừng tới gần. Nàng theo mặt đất không cách nào thấy rõ vật kia thượng tầng kết cấu, nhưng vẫn có khả năng thấy một chút cao ngất tháp lâu, vách tường đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó đổ vật mặt ngoài, ánh đèn tại cái kia cự thú trên thân chạy, chiếu sáng nó tự thân sắt thép thân thể cùng trên lưng khu kiến trúc, cũng chiếu hướng phía dưới rừng cây và bình nguyên, mà từng đợt trầm thấp vụ vụ tiếng bắt đầu từ cái kia cự thú trong cơ thể truyền đến. Cái kia quái vật khổng lồ là như thế làm người kính sợ, ở trong trời đêm lại là như thế có tồn tại cảm giác, đến mức nó cơ hồ hoàn toàn hấp dẫn Huyền Nạ Bạch Chỉ ánh mắt, nàng qua thật lâu mới ý thức tới một chuyện khác. Vật kia cũng không là một mình phi hành trên không trung, nó bên cạnh trong bầu trời đêm còn nổi lơ lửng 10 cái so quy mô của nó muốn nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn so thường gặp Long Kỵ binh muốn to lớn mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần phản trọng lực bình đài. Cái kia mỗi một tòa trên bình đài đều an trí lấy khác biệt sự vật, có sắt thép kiến tạo mô khối hóa kiến trúc, có hình thù cổ quái hệ thống vũ khí, có cao ngất thông tin đài quan sát, cũng có to lớn nhà máy cùng bình trạm. Tại đây cái lạnh lẽo đêm đông, hôi tinh linh lãnh tụ lớn chịu rung động. Mà trong cùng một lúc, họ rèn trung đông bộ thọc sâu khu vực phòng thủ bên trong, gây mũi khói lửa cùng làm người buồn nôn hủ hóa khí tức lại một lần nữa tại dãy núi ở giữa lan tràn ra. Chống trận tề minh, lôi đỉnh cùng hỏa diễm ở trên mặt đất tùy ý cuồng hoan, dãy núi đem lâm vào biển lửa, ô uế bọn quái vật đã quay đầu trở lại. Những cái kia một lần thối lui kia biến thể tại hắn sau lưng quan chỉ huy không chế hạ hoàn thành chỉnh đốn cùng nặng biên, tại ánh nắng sáng sớm lần nữa chiếu rọi họ rèn dãy núi trước đó, này chút theo phế thổ bên trong dũng mãnh tiến ra văn minh đại địch phát động từ trận chiến tranh này bùng nổ đến nay đại quy mô nhất một lần tiến công. Theo các đầu chiến tuyến phản hồi về tới chiến báo nhường những quái vật này sau lưng các quan chỉ huy ý thức được phế thổ phòng tuyến lớn nhất điểm đột phá ở nơi nào, bọn hắn đang ở đem khổng lồ ưu thế binh lực tập trung ở tây tuyến, mà họ rèn cổ lao dãy núi cùng rừng rậm đã là trong mắt bọn họ nhất béo khỏe một đạo tiệc. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 1321, lan tràn cùng âm đốt. Chính như đại tù trưởng cùng tướng quân dự liệu như thế, sói sống lưng trên núi phòng tuyến vẫn ngăn không được theo phế thổ hướng đi mãnh liệt mà đến kia biến thể chiều cường. Làm vô thiên cái địa ăn mòn năng lượng tiễn cùng vô số căn bản không sợ đao kiếm nhiều sóng sinh vật theo đường núi hướng đi nhào về phía trận địa, cho dù là lại dũng mãnh thiện chiến núi cao dũng sĩ cùng quan quân dũng sĩ cũng không thể không vừa đánh vừa lui, nhường ra dưới chân phòng tuyến. Bộ tộc các chiến sĩ cũng không thiếu khuyết dũng khí cùng chiến đấu trí tuệ, nhưng bọn hắn không có đầy đủ tinh xảo vũ khí, không có đầy đủ binh sĩ, không có đầy đủ chuẩn bị trận địa càng không có hậu viện, bọn hắn duy nhất ưu thế chính là sói sống lưng giả mà mộ tổ thân dễ thủ khó công địa thế. Nhưng ở kẻ địch không biết mệt mỏi đặc tính cùng vô tận số lượng trước mặt, này duy nhất ưu thế cũng sẽ rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật không ngừng mộ giả cột cùng Camilla, bộ tộc trong quân đội rất nhiều quan chỉ huy cũng đã sớm biết lại là cục diện này, hoành vĩ chi tường xuất hiện mấy cái lỗ thủng, đến từ phế thổ áp lực liên tục không ngừng, bộ tộc các dũng sĩ không thể tại dãy núi bình chướng chân núi phía đông ngăn lại những quái vật kia, vậy bọn hắn cũng không có khả năng tại địa phương khác ngăn trở này chút càng đánh càng nhiều kẻ địch, trừ phi hoành vĩ chi tường phương hướng lỗ thủng bị ngăn chặn, bằng không cuộc chiến tranh này hướng đi tại dãy núi bình chướng thất thủ ngày đó liền đã chú định. Nhưng dù vậy, bộ tộc các dũng sĩ vẫn chọn nắm cuộc chiến này tiếp tục đánh xuống, một mực đánh tới toàn quân bị diệt ngày đó, đây là khắc vào thú nhân trong xương cốt bướng bỉnh, bọn hắn từ thượng cổ thời đại lên, liền không phải một cái sẽ bị tuyệt cảnh đánh ngã chủng tộc, vô phương chiến thắng, kẻ địch cũng sẽ không để bọn hắn túi đầu, bọn hắn chỉ chọn chết tại công kích trên đường. Này không phải là một cái kết thúc. Trong gió lạnh mang đến gây mũi mùi vị, tĩnh mịch hồng ngọc lâm hải phảng phất cũng cảm giác được này loại làm người sao động bất an khí tức, chung quanh cổ thụ che trời trong gió vang lên ào ào. Lão thú nhân mộ dạ cột cùng mình xuất lĩnh một nhánh tinh nhuệ tiểu đội đi xuyên qua lâm hải bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu tối tăm bóng mờ, nghe gió bên trong phảng phất vẫn tại mơ hồ truyền đến tiếng la giết, nhẹ giọng tự nhủ thầm nói. Cổ lão rừng rậm sẽ không đáp lại lão thú nhân nói một mình, chung quanh chỉ có lá cây bị gió thổi động rất nhỏ tiếng vang nương theo lấy tuyết động rơi xuống đất tiếng xào xạc tại ở giữa rừng cây tiếng vọng, giờ phút này chiều dương đã bay lên, nắng sớm xuyên thấu qua tán cây ở giữa khe hở rắc vào trong rừng đất trống, tại cái kia mông lung hư ảo hào quang dưới, thật dày tuyết động cùng xốp bùn đất ở giữa, một ít mắt thường khó mà phán đoán luồng khí xoáy đang lặng lẽ tụ lại. Các chiến sĩ cảm thấy trong không khí truyền đến xem kỹ tầm mắt, mộ dạ cột nhẹ nhàng phất tay, thế là cùng sau lưng hắn đám binh sĩ lập tức liền ngừng lại, hắn thì ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng đất trống phần cuối, tầm mắt rơi vào một khối tạo hình kỳ lạ trên đá lớn. Cự thạch kia đột ngột dọc tại một vòng nhỏ hơn hòn đá ở giữa, cự thạch bất quy tắc mặt ngoài khắc đầy màu đỏ sẫm tế văn, mấy quả tạo hình thô kệch tự nhiên tinh thạch khảm nạm tại tảng đá đỉnh chót, phảng phất một chút quái dị con mắt mộ dạ cột nhìn chăm chú lấy tảng đá kia, mãi đến gió vô hình cuốn lên tuyết động cùng lá khô ngăn trở hắn ánh mắt. Sau đó gió dần dần dừng xuống tới, mấy thân ảnh xuất hiện tại thạch vòng bên trong. Bọn hắn khoác lên thật dày áo choàng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao quát khuôn mặt đều giấu ở áo choàng bên trong. Áo choàng mặt ngoài thì thỉnh thoảng hơi hơi cổ động, phảng phất bọn hắn cái kia thân quần áo phía dưới không phải thân thể máu thịt, mà là hàng loạt bất định hình bụi mù. Này chút thân ảnh trong tay nắm lấy nhìn qua mục nát, yếu ớt, phảng phất đụng một cái liền vỡ vũ khí. Những vũ khí kia mặt ngoài trong cái khe tràn đầy thương lam sắc ánh sáng nhạt tử vong băng lãnh, khí tức theo bên trong chạy xuôi ra tới. Thủ lâm người. Mộ Dạ cột theo yên lặng chiến sĩ ở giữa cất bước hướng về phía trước, sắc mặt trầm tĩnh mà nhìn xem những cái kia toàn thân quấn tại áo choàng bên trong người ảnh. Ta đại biểu đại tù trưởng cùng các ngươi đối thoại. Chúng ta biết ngươi ý đồ đến, linh vu năm phát sinh ở phương đông chiến sự đều nói cho chúng ta biết. Những bóng người kia bên trong một thành viên mở miệng, thanh âm hoàn toàn không giống xuất từ thân thể máu thịt, mà giống là đơn thuần dựa vào không khí cộng minh phát ra sai lệch rung động, thật vô dụng. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền thủ không được. Mộ Dạ cột mũi thở khẽ nhăn một cái, nhưng trên mặt hắn biểu lộ vẫn bình thản. Các ngươi rất nhanh cũng hiểu ý biết đến cái kia cỗ thủy triều có bao lớn lực lượng. Có lẽ vậy, nhưng chúng ta đối với cái này cũng không thèm để ý, thủ lâm người thủ lĩnh tựa hồ cười một thoáng, nhưng mộ dạ cột cùng các chiến sĩ nghe được chỉ có trống rông tiếng gió thổi, chúng ta chỉ để ý ngươi vị kia đại tù trưởng cho hứa hẹn điều kiện. Chúng ta nhóm lửa Hồng Ngọc Lâm Hải, nàng thả chúng ta một con đường chết, cái này là giao dịch toàn bộ nội dung. Ta lý giải có hay không có sai? Mộ dạ cột lẳng lặng nhìn chăm chú lấy thạch trong vòng mấy thân ảnh, mà tại hắn tầm mắt nơi hẻo lánh, tại rừng cây chỗ sâu trong bóng tối, còn có càng nhiều ánh mắt cùng lờ mờ cái bóng đang nhìn chăm chú bên này, những cái kia liền là Hồng Ngọc Lâm Hải thủ lâm người, một đám tại ngàn năm trước trong chiến tranh bị thú tộc đánh bại ngang nhau tiến vào này mảnh ma pháp rừng rậm, bị thể ước nguyền rủa vĩnh hằng kẹt ở không sống không chết trong trạng thái, bên ngoài chưa có người biết một đám tổn. Tại, bọn hắn không phải vong linh, nhưng cũng không phải người sống, bọn hắn là bị mảnh đất này chúc phúc lại bị mảnh đất này vứt bỏ thảm thương người, bọn hắn là thú nhân ngàn năm trước chủ nhân. Nhưng bọn hắn thống trị tại 1000 năm trước liền đã bị chính mình các nô lệ lật đổ, bây giờ tàn cất ở đây bên trong, chỉ có một đám cơ hồ quên sạch quá khứ thời gian chịu nguyền rủa người thôi. Ozen đại địa cổ lão hoang man, tại bây giờ thời đại này, nó có lẽ không hề giống trên thế giới quốc gia khác một dạng trước vào cùng văn minh, nhưng ở này mảnh thần bí trên đất, vẫn ẩn giấu đi rất nhiều tha hương người khó có thể tưởng tượng cổ lão bí mật, Hồng Ngọc Lâm Hải bên trong hết thảy, chẳng qua là mảnh đất này dài đằng đẵng trong lịch sử không có ý nghĩa một điểm gợn sóng mà bây giờ, này đạo ba lan cũng đến triệt để lắng lại thời điểm. Mộ Dạ cột từ trong ngực lấy ra cái viên kia răng thú mặt dây chuyền, tại thủ lâm người thủ lĩnh trước mặt lộ ra được nó. Đại tù trưởng hứa hẹn như dãy núi không có thể nghi ngờ cái này là các ngươi cùng người sống thế giới cuối cùng một món nợ. Linh Vu nhóm đã đem khế ước rót vào trong đó, ta sẽ đem nó lưu tại nơi này. Nổi tiếng Ngọc Lâm biển bên trong liệt diễm giấy lên, này 1000 năm nghiệt duyên liền kết thúc. U ám trong rừng rậm, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung vào cái viên kia răng thú mặt dây chuyền bên trên. Mộ Dạ cột có khả năng cảm nhận được những cái kia trong tầm mắt cơ hồ như thực chất khát vọng cùng nóng bỏng. Cố này áp lực thậm chí nhường thân kinh bách chiến hắn đều cảm giác trên người lông tơ hơi hơi dựng lên, nhưng hắn vẫn duy trì không nhanh không chậm lạnh nhạt tư thái, cũng biểu lộ bình tĩnh tiến lên mấy bước, đem cái kia mặt dây chuyền đặt ở thạch vòng tít ngoài rìa. Trên một tảng đá, thủ lâm người thủ lĩnh cơ hồ lập tức liền chuyển động, hắn như một cỗ bụi mù thổi qua mấy mét khoảng cách, rũa ra do cho tàn cùng khói dày đặc tạo thành cánh tay mong muốn đụng vào cái viên kia mặt dây chuyền, nhưng mà tay của hắn chỉ còn chưa tiếp xúc đến mặt dây chuyền mặt ngoài, một hồi màu xanh lam ngọn lửa liền từ đầu ngón tay hắn tán phát ra, khiến cho hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau cũng luống cuống tay chân dập tắt hỏa diễm. Khế ước vẫn chưa hoàn thành, ngươi không thể tiếp xúc nó. Mộ Dạ cột đối với cái này tựa hồ sớm có chú ý, biểu lộ rất lạnh nhạt đối tên này thủ lâm người nói, ngươi cũng không cần tiếp xúc nó, chỉ cần lâm hải bắt đầu bùng cháy, nó tự nhiên sẽ trở về với cát bụi. Thủ lâm đầu người lĩnh không nói một lời tung bay trở về tại chỗ, mũ trùm dưới trong bóng tối phảng phất có hai đạo băng lạnh ánh mắt rơi vào Mộ Dạ cột trên thân. Sau một lát, mới từ cái kia đen kịt mũ trùm trong bóng tối truyền đến trống rông thanh âm, hy vọng các ngươi thật chuẩn bị kỹ càng. Nổi tiếng Ngọc Lâm biển cho một mùi lửa, các ngươi liền lại không có đường lui. 1000 năm trước tổ tiên của chúng ta quyết định phát động phản kích thời điểm cũng không có đường lui, Mộ Dạ cột từ tốn nói, chúng ta đều quen thuộc. Đại quân trải lượt dãy núi, văn minh thế giới sức phản kháng như là trong cuồng phong bạo vũ mỏng manh ánh đến, trong bóng đêm lay động mấy lần liền một cái tiếp một cái dập tắt, phế thổ bên ngoài những cái kia an nhàn thật lâu phàm nhân cùng bọn hắn những cái kia buồn cười dãy núi phòng tuyến tại chính thức đại quân trước mặt tựa như trên bờ cắt thành bảo, mặc kệ nhìn qua lại thế nào tinh mỹ xinh đẹp, sụp đổ lún xuống dưới thời điểm đều vô thanh vô tức. Tây tuyến quân đoàn mãnh liệt kỳ biến thể thủy triều chỗ sâu, hàng loạt đẳng cấp cao kỳ biến thể hòa hợp thành cự thú vây quanh chỉ huy của bọn nó tiết điểm, một cái có được khô héo ra ngoài, tăng cây bảy biện ra đại nao đáng sợ kết cấu hắc ám thụ nhân giờ ỷ dùng hắn sợi dễ leo lên một khối bị hỗn loạn ma năng ăn mòn thành màu tím đen đá núi, hắn tại trong gió lạnh triển khai cành cây, màu nâu đậm con ngươi tại tầng tầng lớp lớp vỏ cây đằng sau chuyển động, nhìn về phía đang bị ánh nắng dần chiếu sáng dốc núi. Các phàm nhân phòng tuyến chính ở đằng kia, bọn hắn chiếm cứ ngọn núi kia điểm cao, trước mắt còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà bọn hắn theo chỗ cao chút xuống tới điểm này, hỏa lực đối với đã thành quy mô kỳ biến thể quân đoàn mà nói đã không có bao lớn ý nghĩa, theo phế thổ bên trong tập kết đại quân giờ phút này như một đạo nghịch thế núi lan tràn lên phía trên hắc triều không ngừng tiến lên, đồng thời đã tại hai cánh đường núi mượn nhờ địa thế thành lập điểm hỏa lực chỗ bán, mà những cái kia đã cực kỳ mệt mỏi thú nhân cùng bọn hắn linh tộc các đồng minh phóng ra ma pháp cùng bùng cháy cự thạch chỉ có thể ở cỗ này thủy triều bên trong tóe lên một chút không có ý nghĩa bọt nước, lại này chút bọt nước bây giờ cũng đã lấy tốc đê mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống tới. Mà tại đạo phòng tuyến này càng phương bắc cửa ải, mặt khác một nhánh quân đoàn đã thành công đột phá nơi đó lực lượng yếu kém quân coi giữ, số lượng khổng lồ kia biến thể rất nhanh liền sẽ theo đột phá khẩu vòng qua này đạo sơn mạch, trực tiếp tấn công vào cái kia mảnh cái gọi là thánh địa lâm hải. Bất lìm là cái không có năng lực đồ đần độn, nhưng ít ra hắn dùng hắn thất bại cho chúng ta tích lũy kinh nghiệm quý báu, phụ trách chỉ huy tây bộ đại quân hắc ám thần quan đối bên cạnh hắn một tên khác thần quan nói, hiện tại chúng ta đã tìm được phàm nhân phòng tuyến bên trong yếu nhất một điểm, chỉ cần phá hủy trước mắt cái này cổ lão hư nhược vương quốc, bọn hắn cái kia buồn cười liên minh chắc chắn bị đả kích lớn. Như ngài giảng, ngựa nhét lét thời tế, một bên cấp thấp thần quan lập tức đung đưa cái kia khô héo nhánh cây nói, bất quá chúng ta cũng muốn cẩn thận này chút xảo trá vùng núi dân tộc sẽ còn đùa nghịch cho răng gì, bọn hắn chống cự vô cùng ương ngạnh, dù cho đã lui đến nơi đây, cũng không có chút nào dấu hiệu hỏng mất, ta lo lắng bọn hắn còn có. Ý chí kiên cường là bọn hắn duy nhất đáng giá khen hay địa phương, nhưng ý chí cũng không thể thay đổi vận mệnh chúng ta liền là vận mệnh của bọn hắn. Hắc ám thần quan ngựa nhét lét nở nụ cười, thanh âm làm kém chói tai. Chúng ta đã cắt đứt toàn bộ Tây tuyến chiến trường, theo hành vi chi tường đến trước mắt này mảnh dãy núi, chúng ta quân đoàn trải rộng đại địa, dù cho những cái kia sơn dân có cái gì viện quân nghị phát động cái gì bao bọc chi thế, bọn hắn cũng căn bản sông không tiến vào. Đến mức nói theo họ rèn đất liền. A. Hắn khinh thường cười nhạo một tiếng. Đó là cái bị dãy núi, rừng cây cùng nước chảy xiết bao trùm quốc gia, liên minh quốc gia khác phái ra viện quân dù cho những viện quân kia thật tồn tại, bọn hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến tiền tuyến, trừ phi bọn hắn cả chi quân đoàn đều có thể theo trên trời bay tới. Ngựa nhét lét nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia đang đợi mệnh lệnh đê giai thần quan cùng với do thần quan nhóm khống chế cỡ lớn kỳ biến thể đội ngũ, tại đây chi đội ngũ trầm mặc bên trong, bắt mắt nhất lại là chúng nó mang theo hàng hóa. Đó là từng cái chỉnh tề đặt ở trên mặt đất cỡ lớn hình lập phương chưa kích hoạt thâm lam vong đạo khống chế tiết điểm. Cùng hắn lo lắng những cái kia đã cùng đồ mạt lộ chưa khai hóa thú nhân, chúng ta bây giờ càng hẳn là chú ý xuống một bước hành động. Phá hủy một cái hư nhược cổ lão vương quốc có thể không phải chúng ta chân chính sứ mệnh, ngựa nhét lét chậm rãi nói, người tiếp theo đưa lên điểm ở nơi nào? Một cái tên là Hồng Ngọc thành cổ lão thành thị, nếu như tòa thành thị kia bây giờ còn gọi cái tên này lời, cấp thấp thần quan lập tức trả lời, tòa thành thị kia sâu dưới lòng đất có một cái ẩn hình cái nứt, dân bản xứ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là đem kẻ nứt phủ cận sôi nổi ma lực hoàn cảnh coi là tiên tổ biểu tặng, chúng ta cần đem trong thành thị nổ tung, lại đem phủ văn thạch quang bỏ vào. Rất tốt, Hồng Ngọc thành tiếp xuống liền là Thánh Khôi thành cùng bọn hắn tiên tổ đỉnh cao. Ngựa nhét lét âm trầm ánh mắt quét qua một cái kia cái ở vào trạng thái ngủ đông phủ văn thạch khối lập phương, bọn hắn nhất định sẽ liều mạng thủ vệ tòa kia cái gọi là Thánh Sơn, nhưng chúng ta nhất định phải đạt được tiết điểm này. Kế hoạch lớn chấp hành cho tới hôm nay, tại phế thổ bên trong có khả năng lợi dụng thâm lam kẽ nước trên cơ bản đều đã hoàn thành đưa lên, toàn thể tiến độ vẫn còn kém đem gần một nửa. Những cái kia đáng chết hải yêu. Đúng vậy a, những cái kia đáng chết hải yêu. Nếu như không phải là các nàng đột nhiên quấy rối, chúng ta căn bản không cần đi đoạt tiên tổ đỉnh cao thâm lam tiết điểm. Cấp thấp thần quan phụ họa nói ra, sau đó hắn lại chuyển động sợi dễ, nhìn về phía đang đứng ở trong lúc kịch chiến lưng núi phòng tuyến đang dần dần lên cao dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Họ rèn bộ tộc quốc cùng cả mỹ lạ đại tù trưởng cờ xí vẫn cao cao tung bay lấy, nhưng cờ xí chung quanh máu tươi cùng thi thể cũng tại càng để lâu càng nhiều. Phá hủy những cái kia rừng núi bộ tộc phòng tuyến đã chẳng qua là cái vấn đề thời gian. Âm u êm thai vụ vụ tiếng theo dưới chân này mảnh cương thiết đại địa chỗ sâu truyền đến, trên bầu trời lạnh lẽo cùng phong thì bị che kín cả tòa cứ điểm tấm chắn năng lượng ngăn cản loại bỏ, cuối cùng chỉ còn lại có ôn hòa khí lưu quét tại bong thuyền. Dãy núi cùng lòng chảo sông tại xa xôi trên mặt đất chậm rãi di chuyển, tầng mây có thể đụng tay đến, thậm chí có đôi khi có thể xuyên mây mà qua đây, tuyệt đối là dễ bẹ ỉ cả đời này có một không hai trải nghiệm. Mặc dù long kỵ binh cũng có thể bay ở trên trời, nhưng ngoại trừ đám kia am hiểu cực hạn vận động long duệ phi công bên ngoài, nhân loại bình thường ngồi long kỵ binh thời điểm vừa nghiệm không đến này loại khoáng đạt cảm giác không trung mở khoang thuyền là sẽ chết người đấy. Dễ bẹ ỉ cả đi tại tàu trần thế bình minh dị thường rộng lớn bong thuyền, hít một hơi thật sâu tươi mát lạnh lẽo không khí, tại cảm giác được tinh thần vì đó rung một cái đồng thời. Nàng cũng nghe đến tàu trần thế bình minh chủ nao thanh âm theo phụ cận một đài khuyết đại âm thanh trang bị bên trong truyền đến, buổi sáng tốt lành, người sáng tạo hy vọng ngài tối hôm qua có tốt đẹp giấc ngủ. Kỳ thật ta liền không chút ngủ hoàn toàn ngủ không được, nhưng đây không phải vấn đề gì, dễ bẹ ỉ cả khoát tay áo, một bên thuận miệng nói xong vừa đi về phía bong thuyền cuối một chỗ cỡ lớn bình đài, ngươi đây, lần đầu bay lượn cảm giác như thế nào? Trạng thái tốt đẹp, các hệ thống như thường, chủ não lập tức đáp nói, ta giả lập nhân cách phán đoán, đây là vui sướng trải nghiệm. Vậy thì tốt. Bảo trì cái trạng thái này, sau đó chúng ta đi cho những quái vật kia một niềm vui lớn bất ngờ. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 1322, bùng cháy Hồng Ngọc Lâm. Tàu trần thế bình minh trung tâm khống chế, cường hóa hình mái vòm tại cơ giới trang bị thôi thúc dưới từ từ mở ra, rực rỡ sáng lạn ánh nắng xuyên tấu qua lọc màn hình chướng hóa thành tia sáng dịu dịu, chiếu sáng toàn bộ phòng khách, trung tâm khống chế bên trong quanh quẩn một loại trầm thấp vụ vụ, ở giữa lại nương theo lấy các nơi hệ thống điều khiển tỉnh cờ truyền đến tiếng nhắc nhở vang, to to nhỏ nhỏ hình chiếu 3D phiêu phù ở từng cái đài điều khiển vùng trời, mà trong đại sảnh chủ não máng nước phía trước thì nổi lơ lửng toàn bộ trung tâm khống chế bên trong lớn nhất một tổ 3D hình ảnh. Phía trên kia đang rõ ràng bày biện ra họ rèn rộng lớn trên mặt đất phong cảnh, là trước mắt tàu trần thế bình minh chủ nao chủ thị giác thần kinh thời gian thực cùng hưởng ra tới hình ảnh theo dõi. Dễ bẹ ỉ cả đi vào trung tâm khống chế, tại đây bên trong bận rộn kỹ thuật quân sĩ cùng các cấp quan chỉ huy lập tức hướng vị này nhất kỹ thuật cao trưởng quan kiêm tàu trần thế bình minh hạm trưởng hành lễ gửi lời chào. Dễ bẹ ỉ cả đối với những người này khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người tiếp tục công tác của mình, nàng thì trực tiếp xuyên qua giữa đại sảnh lối đi, hướng về chủ não máng nước phương hướng đi đến. Một mảnh quy mô khá lớn bóng mờ từ không trung lướt qua, nhường trong phòng khách hơi mờ đi. Dễ bẹ ỉ cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt, khi thấy một cái hình sáu cạnh trên không bình đài theo tàu trần thế bình minh vùng trời bay qua, bình trung quanh đài là bạn hàng bay lượn mấy chiếc long kỵ binh máy phi hành, mà tại bình đài hai bên thì có khả năng thấy trong không khí nổi lơ lửng thiết quyền cùng vòng tròn kiếm cùng cày hình chiếu 3D đánh dấu. Dễ bẹ ỉ cả thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước mặt chủ não vật chứa cùng với phiêu phù ở vật chứa trước cỡ lớn hình chiếu 3D. Họ rèn bộ tộc quốc thần bí rộng lớn dãy núi tại phản chiếu ở trong mắt nàng, đó là cùng nàng quen thuộc phương Bắc quốc gia hoàn toàn phong cảnh bất động. Nàng xuất thần nhìn qua một màn kia, thật lâu mới nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, a, núi thật to lớn a, cây thật nhiều a. Vừa cảm thán xong nàng liền vô ý thức nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người nghe được chính mình nhỏ giọng thầm thì mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng yên lặng suy nghĩ, chính mình văn học lao sư nghe đến mấy cái này nhất định sẽ khóc không thành tiếng. Chúng ta đang ở hướng Hồng Ngọc Thành hướng đi tới gần nơi này đã đi sâu đến thông tin quấy nhiều khu chỗ sâu, một thanh âm nhưng vào lúc này theo phụ cận khuyết đại âm thanh trang bị bên trong truyền đến, đó là tàu Trần Thế Bình mình chủ náo thanh âm, trước mắt hạm đội các đơn vị ở giữa thông tin như thường, cùng mặt đất thông tin vẫn bị quấy rầy, nhưng đã có khả năng thu đến mơ hồ tự động kêu gọi tín hiệu. Xem ra quấy nhiễu nghiêm trọng nhất khu vực quả nhiên cực hạn trên mặt đất phụ cận, trên không đơn vị ở giữa thông tin trên cơ bản không chút chịu ảnh hưởng. Dễ bẻ ỉ cả như có điều suy nghĩ nói mà lại có thể thu đến mặt đất truyền đến tín hiệu, điều này nói rõ chúng ta đã dựa vào là gần vừa đủ rồi. Đúng vậy, gần vừa đủ, tại trên vị trí này, chúng ta hẳn là có thể đủ ưu tiên khôi phục một chút cao độ cao so với mặt biển địa khu thông tin, mặt khác mặt đất tín hiệu tồn tại cũng nói họ gen bộ tộc quốc đất liền thành thị đại bộ phận vẫn an toàn. Chủ não thanh âm vang lên, từ trước mắt thu tập được mặt đất hình ảnh tư liệu phán đoán, khi biến thể chưa lan tràn đến khu vực này, nhưng phía dưới có một bộ phận rừng núi khu vực bị mùa đông sương mù dày cùng tầng trời thấp tầng mây bao trùm, ta ở trên không xem không rõ lắm. Tăng cường quang học quét hình, tận lực xem cẩn thận một chút, chúng ta cần muốn tìm tới những quái vật kia động tĩnh, cùng với xác nhận nơi đó quân coi giữ may mắn còn sống sót tình huống. Thật sự nếu không đi, cũng chỉ có thể mạo hiểm phái một bộ phận lòng kỵ binh hạ thấp độ cao đi làm tầng trời thấp trinh sát. Dễ bẻ ỉ cả tiếng nói vừa ra, chủ não trong thùng lập tức truyền đến một hồi nhẹ nhàng bọt khí âm thanh, trung tính giọng nói tổng hợp thì tại trung tâm không chế vang lên, hiểu rõ, đang ở tăng cường thị giác cảm giác hệ thống. Hệ thống tài nguyên phân phối hoàn tất, tín hiệu thần kinh ưu tiên cấp đã điều chỉnh. Nhân công hợp thành đại não hạ đạt chỉ lệnh. Thần kinh mạch xung tại tàu Trần Thế Bình Minh bong thuyền chỗ sâu sinh vật chiều trong ống chạy xiết, tín hiệu qua trong dây lát liền đã tới này tòa khổng lồ trên không cứ điểm khu vực biên giới, cũng bị cuối cơ cấu cấp tốc chấp hành, tại dây nặng bọc thép cùng phản trọng lực động cơ ở giữa, một tổ thiết trí tại ẩn nấp vị trí ngoài định mức cảm giác đầu cuối khởi động, bị sắt thép bọc thép bảo vệ hình bán cầu sâu khoang thuyền chuyển động chỉ. Hướng đại địa, sâu khoang thuyền chính diện tụ hợp thủy tinh vỏ ngoài bên trong, mấy con to lớn ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, manh chảnh lấy phương xa dãy núi cùng rừng núi, làm sức lực trường. Tại lựa chọn sử dụng hợp thành não làm trung tâm hệ thống điều khiển về sau, tàu Trần Thế Bình Minh đã trở thành một tòa nửa cơ giới bán sinh vật trên không cứ điểm, mà vì đề cao nó bộ sinh vật điểm vận hành hiệu suất, cho nó lắp đặt một vòng trong mắt xung làm ngoài định mức thị giác là hết sức hợp lý sự tình. Quang học quét hình tăng cường hình thức khởi động, trung tâm khống chế bên trong, chủ não hết sức nghiêm túc nói, xác nhận nên hình thức làm lần đầu sử dụng, bắt đầu ghi chép đối ứng thần kinh quần lạc trạng thái làm việc cũng lưu ngăn. Dễ bẻ ỉ ca nhẹ gật đầu, tàu Trần Thế Bình Minh là một chiếc vội vàng ở giữa lao tới chiến trường cứ điểm. Này quái vật khổng lồ làm trước mắt sẽ xỉ đế quốc ma đạo sinh hóa kỹ thuật đỉnh phong sản phẩm, hắn trong cơ thể có phức tạp đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng khổng lồ hệ thống, mà này chút trong hệ thống có rất nhiều đều còn chưa kịp tiến hành triệt để khảo thí cùng điều chỉnh. Bây giờ trận này Tây tuyến chuyến đi đối tàu Trần Thế Bình Minh mà nói không chỉ là một lần quân sự nhiệm vụ, càng là một lần cực kỳ đặc thù thử thuyền, nó đi quá trình bên trong mỗi một cái hệ thống bắt đầu dùng quá trình đều cần giống như vậy kỹ càng ghi chép, có lẽ tại tương lai không xa, này chút số liệu liền sẽ trở thành tòa thứ hai không thiên cứ điểm quý giá tham chiếu. Sau đó nàng quay đầu, nhìn về phía phụ cận một cái nào đó điều khiển trên ghế kỹ thuật quân sĩ, siêu giới hạn máy ra tốc hòa luyện ngục đạn lửa điều chỉnh tình huống ra sao. Luyện ngục đạn lửa máy phát xạ đã điều chỉnh hoàn tất, tùy thời có thể dùng bắt đầu dùng, nhưng siêu giới hạn máy ra tốc đạo quỹ bổ sung năng lượng đơn nguyên vẫn không đủ ổn định, kỹ thuật quân sĩ lập tức đáp nói, bởi vì phế có thể phóng thích không hoàn toàn, cuối cùng đạo quỹ hao tổn rất nghiêm trọng, 3 lần tả hữu liền sẽ triệt để thiêu cháy, không thể không đổi mới đạo quỹ. 3 lần. Dễ bẻ ỉ cả lập tức có chút đau đầu gõ cái trán. Mặc dù tổ tiên đại nhân nói qua vũ khí là loại tiêu hao phẩm, nhưng làm là một môn chủ pháo, đạo quỹ phóng ra tuổi thọ chỉ có 3 lần giống như cũng có chút không thể nào nói nổi a. Có lẽ chúng ta có khả năng đổi lại mạch suy nghĩ, một bên kỹ thuật quân sĩ do dự nói, dứt khoát nhường cuối cùng đạo quỹ biến thành duy nhất một lần, nắm chi phí đè xuống đến, làm đạn pháo một dạng đánh xong liền ném. Ngược lại thiêu cháy cũng chỉ là cuối cùng, chúng ta có khả năng cải biến một thoáng chủ đạo quỹ tiếp nhận kết cấu, để nó phá giải thay thế dâng lên lại càng dễ một điểm. Dễ bẻ ỉ cả lập tức nhãn tình sáng lên, ai, ngươi cái này mạch suy nghĩ vẫn rất không. Nhưng nàng lời vừa nói ra được phân nửa, chủ não thanh âm liền đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, người sáng tạo, quan sát được sườn đông vùng núi nhiệt độ dị thường bay lên, khả năng có biến. Hàn phong tại dãy núi bên trong gào thét, to lệ xa trần cùng lưng núi đường bên trên tuyết động đập ở trên mặt, lông tóc ở giữa lẫn vào những cái kia nhiêu song quái vật tử vong về sau lưu lại màu xám đen đồ vật, ngứa cảm giác khó chịu cùng vết thương truyền đến nóng rát cảm giác đau hỗn tạp tại cùng một chỗ, thời khắc càng không ngừng kích thích ca mỹ lạ thần kinh, nhưng nàng đã tự động đem những cảm giác này đều che giấu đến sau đầu. Nàng cưới tại làm bạn chính mình nhiều năm tòa trên lưng sói, cùng này hung manh chiến thú cùng nhau tại dốc đứng hiểm ác trên đường núi chạy như điên, mà những cái kia ác tâm gào thét cùng nỉ non tiếng như ác mộng theo sát ở sau lưng nàng, gây mùi khí tức hôi thối cơ hồ muốn tiến vào trong đầu của nàng, nhưng trong huyết mạch tiên phú lực lượng đã bắt đầu bùng cháy, nàng cảm giác thể lực của mình tạm thời về tới đỉnh phong, những cái kia tại sau lưng đuổi đánh tới cùng quái vật giờ phút này cũng không phải là đối thủ của nàng. Một hồi tiếng rít theo bên thai truyền đến, ở giữa nương theo lấy không phải người không phải thú gầm nhẹ, cả mỹ lạ cũng không quay đầu lại giương lên trong tay chằm bữa. Một giây sau, máu thịt xương cốt bị cắt nát xúc cảm theo đầu ngón tay truyền về, nàng chạm đũa lượn vòng, thân thể một bên, một đoàn vặn vẹo không còn hình dáng thi hài liền từ bên cạnh bay qua, mà thừa dịp này ngắn ngủi cái hở, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Trung thành bộ tộc các chiến sĩ theo sát tại về sau, cùng nàng cùng nhau dọc theo đường núi hướng Hồng Ngọc Lâm biển phương hướng chạy như điên, mà những cái kia theo lưng núi đường bên trên tuân đi qua quái vật đã đuổi tới gang tấc bên ngoài, các chiến sĩ đang phi nước đại quá trình bên trong không ngừng quay người phản kích, mỗi một khắc đều có kỳ biến thể hoặc cái gì khác sinh vật biến dị bị núi cao dũng sĩ cùng quán quân các dũng sĩ chém giết, xấu xí thi thể rơi vào khe núi, nhưng thỉnh thoảng cũng có dũng manh các chiến sĩ bị số lượng mấy lần tại mình quái vật đuổi kịp, tại chiến đấu hăng hái bên trong bị cái kia cô hắc triều bao phủ. Mà tại nàng cuối tầm mắt, là đã lâm vào biển lửa sói sống lưng núi phòng tuyến, cái kia hai mặt đại biểu cho họ Gen bộ tộc quốc cùng thú nhân bộ tộc cờ sĩ đều đã không thấy bóng dáng, chỉ có đếm không hết quái vật đang không ngừng vượt qua lưng núi, nhường toàn bộ dốc núi đều phảng phất một loại nào đó vật sống quay cuồng phun trào, nhìn qua để cho người ta không rét mà run lại làm người buồn nôn. Sói sống lưng trên núi phòng tuyến trung quy là không có giữ vững, may mắn còn sống sót bộ tộc các dũng sĩ không thể không bắt đầu rút lui, nàng dẫn đầu chính là cuối cùng một nhánh đoạn hậu tiểu đội, hoặc là nói là đoạn hậu tiểu đội cuối cùng còn sót lại binh sĩ. Các chiến sĩ đã tận khả năng dũng mãnh tác chiến, tại điều kiện có hạn tình huống dưới, bọn hắn kiên trì thật lâu, nhưng không có ai biết bọn hắn kiên trì có hay không đã đủ lâu, cũng không người nào biết Hồng Ngọc Lâm biển bên ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng kiên thủ có hay không có nó ý nghĩa liền cả mì lạ chính mình, kỳ thật cũng không biết là có hay không sẽ có đến từ mặt khác địa khu viện quân, không biết mặt khác mấy cái trong phòng tuyến tình huống. Bọn hắn chẳng qua là tại tận mình có khả năng, theo tướng quân đến binh sĩ đối với cái này đều lòng dạ biết rõ. Không muốn tiết kiệm thể lực, xông vào Hồng Ngọc Lâm biển. Thấy dưới chân núi cái kia mảnh màu đỏ sẫm rừng rậm đã gần trong gang tấc, cả mỹ là đối bên cạnh các chiến sĩ giống to, không muốn phí phạm linh vu nhóm vì ta nhóm tranh thủ thời gian. Các chiến sĩ ầm ầm đáp lại, nhưng một giây sau, liền lại có một tên núi cao dũng sĩ bị tới từ phương xa năng lượng màu đỏ sẫm chùm sáng đánh trúng, hắn cùng tòa sói cùng nhau tại trên đường núi quay cuồng, rất nhanh liền rơi vào kỳ biến thể trong đại quân, trong gió lạnh chỉ chuyển tới chiến sĩ cuối cùng gầm lên giận dữ, đại tù trưởng, làm ta chứng kiến. Trong bầy quái vật dâng lên một đoàn hình người liệt diễm, toàn thân dục hỏa núi cao dũng sĩ hóa thân thành cao 3 mét nóng bỏng cự thú. Nhưng này đoàn hỏa diễm chỉ thiêu đốt một lát, liền dập tắt tại hủ hóa trong cùng chiều. Cả mỹ là thu hồi nhìn về phía sau lưng ánh mắt, yên lặng ghi lại lại một cái tên. Sau một khắc, nàng trung quanh tia sáng liền ảm đạm xuống Hồng Ngọc Lâm biển bên trong cao ngất tán cây tre cản đỉnh đầu nàng bầu trời. Nàng đã tiến vào thú nhân thiên cổ thánh địa, trong tầm mắt quen thuộc cổ thụ chọc trời trong gió truyền đến nói nhỏ âm thanh. Nàng cùng cuối cùng các chiến sĩ tại phiến rừng rậm này bên trong lao vụt, trước đó rút lui bộ tộc binh sĩ ở trong rừng lưu lại đủ loại đánh dấu dẫn dắt đến các chiến sĩ rút lui con đường, mà tại cả mỹ là cùng chiến sĩ trung quanh. Toàn bộ Lâm Hải nhiệt độ đã bắt đầu không ngừng lên cao, lúc này rõ ràng là lạnh lẽo mùa đông, Lâm Hải chỗ sâu nhiệt độ cũng đã như giữa hè. Trong tầm mắt cây rừng nhanh chóng đang lùi lại, cả mỹ lạ trong thoáng chốc thấy thật nhiều thân ảnh xuất hiện tại rừng cây ở giữa u ám trong bóng tối. Những cái kia bao bọc tại đen kịt trong trường bảo thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lấy nàng, bên trong một cái thân ảnh hướng nàng khẽ gật đầu, xuyên lâm gió đưa tới âm u thanh âm đàm thoại, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đại tổ trưởng. Cả mỹ lạ thấp giọng đáp lại, thú nhân nói lời giữ lời. Những cái kiếp như ảo ảnh u hồn biến mất. Trầm trọng va chạm cùng tiếng bước chân thì từ phía sau truyền đến, cả mỹ là biết những kỳ biến thể đó đã xông vào rừng rậm. Rừng rậm bản thân phức tạp thế sẽ thoáng trở ngại những quái vật kia, nhưng cũng trở ngại không được quá lâu. Này loại ngăn cản tác dụng lớn nhất liền là để cho nàng cùng đoạn hậu tiểu đội đám binh sĩ có thể cùng kỳ biến thể kéo dài khoảng cách. Tại toàn bộ Hồng Ngọc Lâm biển cháy hừng hực trước đó rời đi này mảnh luyện ngục, nhiệt độ chung quanh cao hơn, đã bắt đầu có hỏa tinh theo trong không khí bắn tung tóe ra tới. Tại mùa đông phá lệ khô giáo dễ cháy hồng ngọc cây phát ra làm người bất an đôm đốp âm thanh, sang tị bụi mù vị chui vào lỗ mũi. Cổ lao chủ thành cao ngất tường thành đứng lặng tại trong gió lạnh, mộ dạ cột xuất lĩnh lấy trước mấy đám rút lui, vừa mới hoàn thành vội vàng chỉnh bị bộ tộc chiến sĩ cùng miễn cưỡng thu nạp tới đám binh sĩ thủ tại trên tường thành, cách một mảnh khoáng đặt đá vụn bình nguyên, ngắm nhìn Hồng Ngọc Lâm biển phương hướng. Gió đã đưa tới chém giết khí tức, này khí tức kích thích lao thu thần kinh người, hắn nắm chặt trong tay chiến cung, trên mặt lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên, con ngươi đã co rút lại thành hai đầu hẻm may. Tại bên cạnh hắn, bộ tộc chiến sĩ cùng thành bên trong linh vu nhóm riêng phần mình thủ tại trầm trọng nọ pháo. Lớn cung cùng chiến đấu phủ văn thạch bên cạnh, mà tại đây chút cổ lão lại truyền thống thủ thành vũ khí ở giữa, còn kèm theo số lượng có hạn ma đạo pháo cùng mấy đài hồng quang máy phát, rất nhiều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhân loại cùng càng căng thẳng hơn hôi tinh linh đang ở từng lần một xác nhận này chút ma đạo vũ khí tình huống bọn hắn kỹ thuật người ngoài nghề cũng xem. Không hiểu, nhưng mộ giả có biết, này chút uy lực mạnh mẽ vũ khí chỉ sợ đã là tòa thành thị này hy vọng cuối cùng. Hôi tinh linh giá cao theo sệ sỉ trong tay người mua những vũ khí này, lại dùng không ít đại giới huấn luyện được chuyên nghiệp pháo binh, mà đối với không thế nào giàu có thú nhân bộ tộc muốn duy trì này chút đắt đỏ trước vào đồ vật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cả mỹ là đại tù trưởng là dùng rất lớn nhân tình mới từ những cái kia tinh minh hôi tinh linh trong tay làm ra này chút bà bối. Tại ngay từ đầu, mộ giả cột còn đối với mấy cái này lại quý lại phức tạp đồ vật không lắm để ý, nhưng bây giờ lão thú nhân chỉ hối hận lúc trước tại sao không có táng ra bại sản mua súng ống đạn được. Hắn gặp qua ma đạo pháo khai hỏa, cái đồ chơi này có thể so sánh chạm búa cùng ma pháp dùng tốt. Hồ tư loạn tưởng của hắn cũng không có kéo dài quá lâu. Phương xa Hồng Ngọc Lâm biển bên trong dâng lên một mảnh khói mù. Cái kia mảnh rừng già rậm rạp bên trong bao trùm tuyết động đã sớm bị dị thường nhiệt độ cao hòa tan, bốc hơi, thật dày sương mù dày cùng tầng trời thấp tầng mây hiện tại còn phiêu phù ở phía trên vùng rừng rậm, mà bây giờ, hỏa diễm cuối cùng xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hắn nghe được bên cạnh có bộ tộc chiến sĩ dùng bi ai ngữ khí nhẹ nói ra, Hồng Ngọc Lâm biển bốc cháy. Thanh âm như vậy tại trên tường thành không ngừng một chỗ đếm không hết thú nhân chiến sĩ đứng tại tường cao bên trên, tại trong gió lạnh nhìn đá vụn bình nguyên phần cuối. Cái kia mảnh đối bọn hắn mà nói có ý nghĩa đặc thù thánh địa đang ở trong tầm mắt của bọn hắn bốc cháy bùng cháy. Mộ Dạ Cột cũng bởi vì Hồng Ngọc Lâm biển bùng cháy mà thấy đau lòng, nhưng giờ này khắc này, hắn càng nhiều lực chú ý vẫn tập trung ở bình nguyên cùng Lâm Hải ở giữa cái kia đạo khoáng đạt đầu đường. Hỏa đã bốc cháy, khói dày đặc cùng liệt diễm đang ở thôn vệ trong rừng rậm vân vân. Mười mấy cái ngồi cưỡi lấy tòa sói thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại Mộ Dạ Cột trong tầm mắt. Các mỹ lạ lao ra Hồng Ngọc Lâm biển, cùng còn sót lại đoạn hậu các chiến sĩ lao vụt tại họ rèn hoang man trên mặt đất, rực rỡ cự nhật đang dần dần hướng về tây phương đường chân trời nghiêng, mà ở sau lưng nàng, toàn bộ Hồng Ngọc Lâm biển đã bắt đầu cháy hừng hực. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 1323, Hoàng hôn tơ máu. Cự nhật tây dưới, tại dần dần nghiêng huyết sắc trời chiều bên trong, cổ lão rừng cây đã hóa thành một cái biển lửa, cùng trời chiều đồng dạng như máu ánh lửa tại thú nhân cổ lão trên đất bước lên cháy lan, cơ hồ đem trọn mảnh đá vụn bình nguyên cùng Hồng Ngọc thành cao ngất tường thành đều nhiễm lên một tầng xích hồng. Trên tường thành lâm vào tĩnh lặng, trái tim tất cả mọi người trí đều phảng phất bị cái kia mảnh tại bên trên bình nguyên lan tràn huyết sắc chặt chẽ nắm lấy, mãi đến một tên bộ tộc chiến sĩ tại trên tường thành phát ra cao giọng hò hét, này phần yên tĩnh mới bị đánh phá, đại tù trưởng hồi trở lại đến rồi. Mở cửa thành ra, trầm trọng từ thép cửa thành tại xích sắt cùng tổ hợp dòng dọc tác dụng dưới chậm rãi bay lên, két két tiếng ma sát bên trong, cả mỹ lạ cùng cuối cùng một nhóm rút về bộ tộc các chiến sĩ vọt vào thú nhân cổ lao chủ thành bên trong, nương theo lấy cái kia phiến trầm trọng cửa lớn lần nữa đóng cửa, một loại hư giả mà tạm thời cảm giác an toàn bởi vậy thành lập, nhưng này phần cảm giác an toàn cũng không có nhường cả mỹ lạ bước chân nhẹ nhàng một chút, nàng chẳng qua là nện bước bước chân nặng. Nghe tướng bước một đi đến tường thành, đi hướng tướng quân của mình cùng các binh sĩ. Đến đây thủ vệ tường thành bộ tộc dũng sĩ cùng tạm thời vũ trang lên các dân binh chen tại hai bên. Rất nhiều song hoặc khẩn trương hoặc mệt mỏi con mắt ở trong ánh tà dương lặng lặng nhìn chăm chú lấy nàng, cả mỹ lạ theo không nghĩ tới qua những đồng bào tầm mắt sẽ để cho mình cảm nhận được như thế trầm trọng trọng lượng, nàng trầm mặc đi thẳng về phía trước, cảm thụ được huyết mạch trong người thiên phú mang tới lực lượng dần dần biến mất, đau xót cùng độc hại lại bắt đầu lại từ đầu tra tấn. Thần kinh của mình cùng ý chí, cảm giác suy yếu từng đợt nối tiếp nhau kéo tới. Đúng lúc này, một cái có chút khẩn trương câu nệ non nớt thanh âm đột nhiên theo chiến sĩ ở giữa truyền ra, đại tù trưởng, thúc thúc đám A-Z nói ngài làm là đúng. Cả mỹ lạ bước chân không khỏi dừng lại. Nàng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy một cái người thấp nhỏ thú nhân cô nương đang đứng tại nơi hẻo lánh đánh bạo nhìn xem chính mình, trên đầu nàng lỗ tai còn bao trùm lấy hơi đen lông mềm, gương mặt cùng trên cổ chiến văn còn không có mọc ra đến, trong tay mang theo một thanh nho nhỏ dịu, vóc dáng nhìn qua còn không có các binh sĩ eo cao, dù cho dựa theo các hách đạt pháp tiêu chuẩn, nàng cũng không nên đứng tại trên tường thành. Cả mỹ là trên mặt biểu lộ biến đổi, nàng đi vào tiểu cô nương kia trước mặt, túi người dùng chán của mình chống đỡ lấy chán của đối phương, mãi đến huyết dịch ấm áp xuyên thấu qua da lông truyền tới. Nàng mới đứng dậy nhìn về phía phụ cận các chiến sĩ, đứa nhỏ này phụ mẫu ở đâu? Vì cái gì nhường nhỏ như vậy hài tử thượng thành tường? Nàng một hỏi liên tiếp hai lần, phụ cận đều không có người đáp lại chính mình, thế là nàng tỉnh ngộ lại, túi đầu nhìn xem đang tay cầm đứa nhỏ cùng các chiến sĩ đứng chung một chỗ cô nương, một lần nữa túi người, tiếng nói khàn giọng mà nhu hòa, ngươi là dũng cảm hài tử. Một hồi muốn đi theo bộ tộc các dũng sĩ đi, sẽ có người tới nói cho ngươi nên đi thế nào. Khi lấy được tiểu cô nương khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nàng mới lần nữa đứng dậy cũng xuyên qua đường dốc, tại trên tường thành nàng gặp được trên cánh tay quấn lấy băng vải Mộ Dạ Cột tướng quân. An bài trẻ em, học giả và một bộ phận thanh niên trai tráng công tượng ra khỏi thành, rút lui hướng tiên tổ đỉnh cao, cả mỹ lạ đi vào Mộ Dạ Cột bên cạnh, hạ giọng đối lao thú nhân nói nói, mặt khác trên tường thành có cái liên chiến văn đều không mọc ra tới hài tử, cũng nắm nàng cùng nhau mang đi. Mộ Dạ Cột ánh mắt phức tạp mà nhìn xem cả mỹ lạ, đại tù trưởng, chúng ta đã lui không thể lui, phải chết thủ tại chỗ này, cho bộ tộc khác người tranh thủ thời gian, đây là chiến sĩ cùng tù trưởng sứ mệnh, nhưng không nên là chúng ta cả một tộc bảy vận mệnh. Cả mỹ lạ lắc đầu, học giả, công tượng cùng trẻ em sứ mệnh là sống sót, chúng ta cần phải có kẻ kế tục tới trùng kiến mảnh đất này, dù cho cuối cùng toàn bộ họ gen đều không thể tránh cho hủy diệt vận mệnh, chúng ta cũng muốn lưu một chút hạt giống, trong tương lai dài đằng đẵng trong lịch sử giữ lại một phần hy vọng. Mộ Dạ Cột trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng chậm rãi cúi đầu xuống trầm giọng nói ra, tuân mệnh, đại tù trưởng. Lão thú nhân rất nhanh hoàn thành an bài, đại tù trưởng mệnh lệnh tùy theo đạt được chấp hành, mà hắn thì tại hoàn thành sau khi phân phó về tới ca mỹ lạ bên cạnh, cùng thứ nhất cùng ngắm nhìn cháy hừng hực hồng ngọc lâm biển, tại trong thời gian rất dài yên lặng không nói. Lâm Hải bên trong liệt diễm bốc lên, thỉnh thoảng có màu đen khói dày đặc cùng nổ tung tại mật lâm thâm sự bộc phát ra, một loại màu tím đen khối không khí nếm thử tại Lâm Hải vùng trời ngưng tụ, rồi lại không ngừng bị thao thiên liệt diễm xua tan, cảm thụ được trong không khí dung chuyển ma lực cùng lực lượng nguyên tố, Mộ Dạ Cột nhịn không được nhẹ nói ra, kế hoạch của ngài có hiệu quả, những quái vật kia chủ lực đang bị thủ lâm người liệt diễm tiêu diệt. Chẳng qua là ngăn trở, liệt diễm giết không hết theo phế thổ bên trong dũng mãnh tiến ra quái vật, Hồng Ngọc Lâm biển cũng không phải một đạo kín không kẽ hở bình chướng, cả mỹ lạ lại lắc đầu, tiếng nói trầm thấp nói nói, thủ lâm người lực lượng là có hạn, nhưng kỳ biến thể đó lại liên tục không ngừng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Ngọc Lâm biển phương hướng, ta tại rút lui thời điểm chú ý tới những quái vật kia đã bắt đầu theo sói sống lưng núi nam bắc hai bên trong sơn đạo dũng mãnh tiến ra, tại có chỉ huy tình huống dưới, chúng nó đã không hoàn toàn là vô trí quái vật, chúng nó hiểu được điều tra, chia binh cùng bộc đánh, dưới loại tình huống này, có thể sử dụng Hồng Ngọc Lâm biển ngăn trở bọn chúng một bộ phận tiên phong chủ lực cũng đã là cực lớn chiến quả. Mộ Dạ Cột trầm mặt xuống, lao thú nhân tựa hồ cũng không nguyện ý tiếp nhận trả giá toàn bộ Hồng Ngọc Lâm biển, lại chỉ có thể tạm thời ngăn trở kẻ địch thế công hiện thực, nhưng mà hiện thực cuối cùng sẽ không theo ý chí của hắn chuyển gì, hắn cuối cùng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng, ít nhất, chúng ta ngăn trở mảnh đất này toàn thể hướng phía phế thổ hoàn cảnh chuyển hóa xu thế, đốt cháy qua đất đai một ngày kia vẫn là có thể ở người. Cả Mỹ là trầm mặc nhẹ gật đầu, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên chú ý tới bùng cháy bên trong Hồng Ngọc Lâm biển sâu chỗ tựa hồ có đồ vật gì đang ở bốc lên, nàng kinh ngạc nhìn về phía cái kia liệt diễm cùng khói dày đặc chỗ sâu, thấy một cái to lớn bóng mờ đang ngưng tụ, nô lên, cũng cấp tốc biến thành một cái khoác lên áo choàng, diện mạo mơ hồ hư ảnh. Đó là thủ lâm người hình ảnh, một cái ngưng tụ ra ảo ảnh, cái này ảo ảnh theo trong rừng rậm đứng dậy, xa xa ngắm nhìn Hồng Ngọc Thành phương hướng, một lát nhìn chăm chú về sau, nó nâng lên do bụi mù tạo thành cánh tay, xa xa chỉ hướng Hồng Ngọc Lâm phương bắc, tại làm ra một cái cảnh giác thủ thế về sau, này khổng lồ huyễn tượng mới bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi mù. Mà tại cái kia bụi mù theo gió tung bay trong nháy mắt, Hồng Ngọc Lâm bên trong liệt diễm cũng bước lên đến tối đỉnh phong, chẳng qua là này thao thiên liệt diễm bên trong không còn có hữu hình ý chí chống đỡ, nó đã trở thành bình thường rừng rậm hỏa hoạn. Thủ lâm người tự do, họ rèn trên mặt đất lại có một kiện thần bí lâu đời sự vật trở thành lịch sử, nhưng trên tường thành đại tù trưởng cùng tướng quân nhưng không có dư thừa tinh lực tới cảm thán này chút, Mộ Dạ Cốt trừng tròng mắt nhìn xem cái kia tòa khổng lồ huyễn tượng cuối cùng ngón tay phương hướng, ngữ khí trở nên khẩn trương lên, đại tù trưởng, thủ lâm người giống như nghĩ muốn nói cho chúng ta biết một ít chuyện, cái hướng kia là. Nhường trên tường thành các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu, nhường rút lui đội ngũ lập tức ra khỏi thành, các vị là ngữ tốc nhanh chóng, nàng đã nghĩ đến cái kia biết bắt nhất khả năng, đó là nhân loại đệ tứ vùng núi binh đoàn đóng giữ phương hướng. Phương Bắc phòng tuyến khả năng bị đục xuyên. Hồng Ngọc Thành bên trong lực lượng cấp tốc bị điều động, có thể chiến chi sĩ cùng thành bên trong tất cả vật liệu chiến bị đều bị mang đến tường thành, cần rút lui đội ngũ thì bắt đầu ở thành tây cửa hồng tập kết, mà tại đây không lâu về sau, các mỹ lạ hỏng bét dự cảm thu được chứng thực. Một đạo không rõ hắc ám bụi mù theo Hồng Ngọc Lâm biển phương bắc trên bầu trời bay lên, dị thường tụ lại đám mây mang đến to lớn cảm giác áp bách, mà trải qua trước đây luân phiên kịch chiến các tướng sĩ đối loại cảm giác này cũng không xa lạ chút nào, đó là hội tụ thành thế kỳ biến thể quân đoàn chỗ phát ra không khiết khí tức, là chỉnh mảnh thổ địa đang ở hướng về phế thổ hoàn cảnh chuyển hóa dấu hiệu. Chính như cả Mỹ là nói, Hồng Ngọc Lâm biển cũng không thể ngăn cản ở tất cả kẻ địch, làm Ozen các đầu phòng tuyến bị từng cái đánh tan, hội tụ thành thế kỳ biến thể liền có thể từ bất cứ phương hướng nào đối trên vùng đất này may mắn còn sống sót thành thị phát động công kích. Dĩ nhiên, Hồng Ngọc Lâm biển hỏa hoạn cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, trận này hỏa ít nhất chặn nhiều hơn phân nửa kỳ biến thể, nhưng đem đối ứng, cả Mỹ là cùng chiến sĩ của nàng nhóm hiện tại nhất định phải đối mặt địch nhân còn lại. Có lẽ hôm nay chính là vận mệnh của chúng ta ngày, làm cái kia cũ quen thuộc hắc triều xuất hiện tại phương bắc trên đường chân trời. Dọc theo Hồng Ngọc Lâm biển hỏa hoạn dịa tuân hướng Hồng Ngọc Thành nguy nga tường thành, Mộ Dạ Cốt nắm chặt trong tay đã lỗ hổng chằm bữa, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại tù trưởng, ta rất vinh hạnh có thể được ngài chứng kiến. Hôm nay chúng ta đều sẽ trước tiên cần phải tổ chứng kiến, các mỹ lạ nở nụ cười, bén nhọn răng nanh tại hoàng hôn bên trong hiện ra huyết sắc, ít nhất chúng ta kiên trì tới một khắc cuối cùng. Trên tường thành, mệt mỏi các chiến sĩ lại một lần nữa tụ họp lại, lỗ hổng vũ khí cùng hư hao pháp trượng cũng lần nữa bị nắm chặt, tất cả con mắt đều đón cái kia đạo hướng Hồng Ngọc Thành vọt tới hắc ám thủy triều, mà tại Hồng Ngọc Lâm biển phương hướng, thao thiên liệt diễm vẫn đang thiêu đốt hừng hực, biển lửa đối diện kỳ biến thể nhưng cũng làm xong tiến công chuẩn bị, chỉ chờ liệt diễm hơi tắt, chúng nó liền sẽ chen chúc tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo như là cỗ sao băng ánh lửa bỗng nhiên phá vỡ này mảnh hoàng hôn đỏ ngầu, nương theo lấy bén nhọn đến làm người dùng mình tiếng rít, cái kia nói sao băng trực tiếp đã rơi vào phương bắc cái kia cỗ hắc chiều dày đặc nhất địa phương. Ầm ầm, kinh khủng nổ lớn phóng lên tận trời, toàn bộ đại địa chấn động, thậm chí nhường Hồng Ngọc Thành tường thành đều lay động. Này đạo thứ nhất thiên hỏa phảng phất là một loại nào đó tín hiệu, hoặc là hiệu chỉnh dùng khảo thí. Làm cái kia nổ lớn ở trên đường chân trời bay lên trời về sau mười mấy giây thời gian về sau, liên tục không ngừng bén nhọn rít gào tiếng đều mới bắt đầu xé rách trời cao. Tại cả Mỹ lạ trước mặt, cái kia đạo hắc chiều vị trí đại địa cơ hồ trong nháy mắt liền bị nổ tung cùng biển lửa bao phủ, phảng phất chỉnh mảnh thổ địa đều tại đây lực lượng đáng sợ trước mặt đảo cuốn lại, nàng cảm giác toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt nổ lên. Tại cái kia lực lượng cùng mánh bên trong, nàng không cảm giác được bất luận cái gì dũng mãnh, cứu hận, sát lục loại hình thuộc về người sống cảm xúc, mà chỉ có đơn thuần phá hư, cỗ này vô huyết vô lệ, băng lãng. Hát chính xác sát lục lực lượng để cho nàng vô ý thức nhìn về phía mình tướng quân, lại chỉ theo trong mắt đối phương thấy được đồng dạng kinh dị ngạc nhiên. Đó là vật gì? Mộ Dạ Cốt tướng quân la thất thanh, hắn nhìn về phía những cái kia sao băng rất xuống phương hướng, lại chỉ thấy dưới trời chiều tầng mây dày đặc cùng với tại tầng mây bên trong không ngừng sáng lên tia sáng, nhưng rất nhanh, tầng mây kia bên trong liền phát sinh biến hóa, một loại nào đó khổng lồ đến để cho người ta sợ hãi vật thể theo tầng mây bên trong nổi lên, cũng bắt đầu dần dần hướng về Hồng Ngọc Thành phương hướng tới gần. Đó là một tòa phiêu phù ở bầu trời thành trì, như sắt thép chế tạo cung điện. Nó bị phát ra hào quang phủ văn vòng tròn cùng dày nặng phức tạp chống đỡ kết cấu nắm nâng ở trên trời, thành trì chung quanh trải rộng cự pháo cùng chứa đầy chiến sĩ bình đài, nó theo đám mây hạ xuống, hướng về toàn bộ đại địa dội lấy hủy diệt tính hỏa diễm cùng nổ tung, trầm thấp vụ vụ tiếng theo cái kia sắt thép tạo vật chỗ sâu vang lên, như cự thú trong bụng lôi minh. Ngay sau đó, cái kia thành trì chung quanh lại xuất hiện càng nhiều so sánh nhỏ một chút sàn bay, chúng nó đều mang theo có thể phóng ra thiên hỏa cự pháo cùng đủ loại vũ khí, như đàn thú vờn quanh tại cái kia thiên không thành tà hữu, huyết sắc thiên quang chiếu rọi tại bọn chúng vỏ ngoài cùng trên pháo đài. Bị xé nát tầng mây thì ở trên bầu trời hướng bốn phía lui tán. Này chút to lớn cự vật cứ như vậy ở trên bầu trời chậm rãi tiến lên lấy, như trong nhà xưởng máy móc chính xác thi hành đối toàn bộ đại địa hoành tạc cùng bắn phá, tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, nhưng chính là như vậy chậm rãi tiến lên, ngược lại nhường hết thảy ở trên mặt đất ngước mắt bọn chúng sinh vật đều trong nháy mắt bị khí thế của nó ép không thở nổi. Đây không phải các thú nhân quen thuộc chiến tranh, này căn bản không phải chiến đấu. Đây là đối đại địa thanh tẩy cùng tịnh hóa, là đúng ăn mòn mảnh đất này côn trùng có hại một loại nào đó quản lý thủ đoạn. Tiên tổ đỉnh cao a. Mộ Dạ Cột dùng sức hít một hơi, phản phất muốn dùng loại phương thức này tới đối kháng chính mình cảm nhận được áp lực khổng lồ, đó là cái gì? Tinh linh quần tinh thánh điện. Có thể là quần tinh thánh điện cũng không có như thế một đám. Ngươi nhìn lên bầu trời, đó là Sệ Sỉ Đế quốc đánh dấu, cả Mỹ là đột nhiên chú ý tới phiêu phù ở những cái kia quái vật khổng lồ ở giữa to lớn hình chiếu 3D, những cái kia hình chiếu do thể tích lớn nhất cái kia tòa pháo đài hai bên quang phóng xuất, tựa hồ là chuyên môn quang bắn ra cho trên mặt đất nhân viên phân biệt, là viện quân, là liên minh viện quân đến. Nương theo lấy cả Mỹ là thanh âm, những cái kia bảng đại bình đài bên trong một bộ phận chậm rãi hạ thấp độ cao, hàng loạt đủ loại đường kính đạn pháo nhìn về phía đại địa, càng tinh xác, càng hiệu suất cao hơn thanh tẩy tùy theo bày ra. Ngay sau đó, như sấm sét loa phóng thanh tại cả tòa thành thị bên trên bầu trời vang lên, nhưng lại là một cái hết sức có sức sống cô gái trẻ tuổi thanh âm. Nơi này là Sệ Sỉ Đế quốc Tây tuyến quân viện trinh trên không bộ đội, tàu Trần Thế Bình Minh Không Thiên chiến đấu bầy. Lặp lại, tàu Trần Thế Bình Minh Không Thiên chiến đấu bầy ra trận. Ta bộ phụng mệnh trợ giúp quý phương, ta bộ phụng mệnh trợ giúp quý phương. Đó là cái quen thuộc thanh âm. Làm cái thanh âm này vang lên đồng thời, cả Mỹ Lạ liền cảm giác không tự chủ được trầm tĩnh lại, trên mặt nàng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười, nhưng đứng tại bên cạnh nàng Mộ Dạ Cột tướng quân lại lộ ra ngoài ý muốn bộ dáng, còn trẻ như vậy thanh âm. Những cái kia đáng sợ pháo đài bay lại là do còn trẻ như vậy nữ hài tử đang chỉ huy. Trong miệng ngươi cái kia cái trẻ tuổi nữ hài tử là có tư cách cải biến chúng ta cái thế giới này trật tự mấy người một trong, Mộ Dạ Cột tướng quân, cả Mỹ Lạ nhẹ thở nhẹ một cái nói, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đích thân đến đây, nhưng này tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn. Mộ Dạ Cột sửng sốt một chút, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng ngay sau đó từ trên cao truyền đến loa phóng thanh liền cắt ngang thanh âm của hắn, nơi này là Dễ Bệ Ỷ Cả, kêu gọi Hồng Ngọc Thành, kêu gọi Hồng Ngọc Thành, cả Mỹ Lạ đại tù trưởng, thỉnh kết nối thông tin khí nói chuyện với nhau. Cả Mỹ Lạ sửng sốt một chút, này mới phản ứng được, lập tức nhìn về phía người bên cạnh, máy truyền tin, nắm máy truyền tin lấy ra. Một tên bộ tộc chiến sĩ lập tức liền xông ra ngoài, cũng không lâu lắm, một đài dạng đơn giản mặt online đầu cuối liền được đưa đến trên tường thành, tại đi qua trong một đoạn thời gian rất dài, đài này thiết bị đều bởi vì trải rộng đại địa quấy nhiễu mà vô phương liên lạc với xa xa thông tin trạm điểm, nhưng giờ phút này nó cái bệ bên trên lại sáng lên đại biểu tín hiệu thông suốt ánh sáng. Không hề nghi ngờ, cái này cùng những cái kia phiêu phù ở bầu trời to lớn thành lũy có quan hệ. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 1324, chữa bệnh cứu trợ. Tàu Trần Thế Bình Minh Không Thiên cứ điểm chiến đấu bảy tiến vào chiến trường, bắt đầu đối đang ở vây công Hồng Ngọc Thành kia biến thể quân đoàn chấp hành cấp tốc mà báo hòa tịnh hóa, đến tấn tính toán quỹ đạo pháo đánh như lưu tinh hỏa vũ theo những cái kia to lớn phản trọng lực trong pháo đài chút xuống xuống tới, tại Hồng Ngọc Thành bắc phương phòng tuyến bên trên chế tạo một trận do nổ tung cùng sóng xung kích xen lẫn mà thành sóng lớn, những cái kia cường tráng cao lớn, như công thành. Chiến xa làm người sinh ra sợ hãi cự thú tại đây loại quy mô cứ điểm pháo trước mặt trở nên giống như tờ giấy yếu ớt. Xuống lại tại cự thú chung quanh bình thường kia biến thể càng là trong khoảnh khắc liền hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng này chút không sợ chết quái vật cũng không có tại một vòng pháo kích về sau tựa như lúc trước quý tộc quân đội tứ tán sụp đổ, chúng nó càng không thiếu khuyết phòng không thủ đoạn, hàng loạt đặc thù quái vật cấp tốc tại hắc triều bên trong làm ra phản ứng. Đầu tiên là theo vòng thứ nhất pháo kích bên trong may mắn còn sống sót cự thú, này chút có được xạ tuyến pháo viễn trình binh chủng cấp tốc lợi dụng cốt thứ đem tự thân cố định ở trên mặt đất, hắn sau lưng song song bổ sung năng lượng kết cấu chỉ hướng lên bầu trời, nương theo lấy ông chùm sáng bổ sung năng lượng âm thanh. Hàng trăm hàng ngàn đạo tối chùm sáng màu đỏ liền từ đại địa nhào về phía những cái kia hình thể to lớn, mục tiêu rõ ràng phủ không bình đài. Ngay sau đó, liền là một loại tại bắc bộ trên chiến trường không từng xuất hiện quái vật, chúng nó có xưng như túi nước to lớn đầu, dị dạng biến dị đại não tại cái kia hơi mở xương sọ bên trong căng rụt nhúc nhích, những quái vật này rõ ràng có được phủ không cùng càng cường đại hơn thi pháp năng lực, chúng nó dựa vào một loại nào đó phản trọng lực pháp thuật bay lên bầu trời, cơ tăng sinh nhiều tiết cánh tay triệu hoán liệt diễm cùng tia chớp, cũng hướng về nhìn qua động tác vụ về, vô. Phương né tránh tàu Trần Thế Bình Minh bay đi. Chúng nó đối mặt là tàu Trần Thế Bình Minh mang theo bầy ong. Nương theo lấy một chuỗi cơ giới kết cấu giải tỏa tiếng vang, không thiên cứ điểm hai bên treo trang bị dồn dập mở ra, hàng loạt sớm đã chuẩn bị sẵn sàng long kỵ binh chiến cơ tùy theo thoát ly tàu mẹ, này chút linh hoạt phản trọng lực máy phi hành trên không chúng phát ra như nữ yêu chu lên tiếng rít, trong nháy mắt liền tràn ngập phụ không bình đài ở giữa bầu trời, cỡ nhỏ xạ tuyến pháo cùng áo thuật phi đạn máy phát xạ đan dệt ra chính xác lưới lửa, ô hế cháy đen máu thịt tùy theo như mưa tử. Không trung rơi xuống. Nhưng tàu Trần Thế Bình Minh chỗ mang theo bầy ong kỳ thật xa không chỉ long kỵ binh chiến cơ. Theo càng ngày càng nhiều kỳ biến thể tràn vào phiến chiến trường này, tàu Trần Thế Bình Minh trung bộ nhất đoạn cửa khoang đột nhiên chậm rãi mở ra, nương theo lấy cuồng phong tràn vào tác chiến sâu khoang thuyền, một cái tiếp một cái hình thể thân ảnh khổng lồ theo rộng mở cửa khoang bên trong một ngày ra, tại hoàng hôn huyết sắc thiên quang bên trong mở ra to lớn hai cánh. Những cái kia là đến từ tà lực nhóm đầu tiên cự long quân viễn trình, cùng với đến từ Thánh Long công quốc long duệ lính đánh thuê, bọn hắn hoặc vượt qua vô ngần biển cả, hoặc vượt qua đằng đắng dãy núi, tại thần thánh liên minh khế ước dưới, này chút tới từ cách xa tha hương chiến sĩ ngồi lên nhân loại đế quốc kiến tạo phản trọng lực trên không cứ điểm. Tới đến khu này ở vào đại lục Tây tuyến chiến trường. Tại màn đêm tiến dần dưới bầu trời, nóng rực ánh lửa cùng ma lực hào quang nhường cả phiến thiên địa lần nữa như ban ngày sáng ngời. Mộ Dạ Cột kinh ngạc mà nhìn trước mắt này chưa từng nghĩ tượng cảnh tượng, thật lâu mới nhìn lấy phương xa trên bầu trời bay lượn bầy rồng cùng chiến cơ, tự lẩm bẩm, xem ra ta là giả thật rồi. Hiện đại chiến tranh đã là bộ dáng này. Không, chẳng qua là sẽ si người phong cách luôn luôn cùng mọi người đều không quá đồng dạng. Cả Mỹ lạ vô ý thức lẩm bẩm một câu, ngay sau đó liền nhìn về phía mới vừa từ mặt online đầu cuối bên trong nổi lên hình chiếu 3D, dễ bẹ ỉ cả điện hạ, vô cùng cảm giác cảm ơn các ngươi trợ giúp. Không khách khí không khách khí, cũng may mà các ngươi dĩ nhiên thẳng đến kiên trì đến bây giờ. Dễ bẹ ỉ cả đứng tại tàu Trần Thế Bình Minh trong phòng chỉ huy, vừa hướng thông tin trang bị khoát tay một bên cực nhanh nói nói, chúng ta trước đó lo lắng nhất liền là Hồng Ngọc Thành thất thủ, những quái vật kia tại họ Gen thủ phủ khai chi tán diệp, nói như vậy tình huống đem không thể vãn hồi, dù cho có tàu Trần Thế Bình Minh chỉ sợ cũng khó mà khống chế cục diện, may mắn các ngươi kháng trụ phong tuyến. Vừa nói, nàng một bên nhìn về phía chủ não chỗ hình chiếu ra mặt đất hình ảnh, Hồng Ngọc Lâm biển bên trong thao thiên hỏa diễm tràn ngập gần như một nửa hình ảnh, cái kia cháy hừng hực biển lửa cùng hắn nói là hùng vĩ, không bằng nói khiến người ta cảm thấy kính sợ rung động. Nàng tại trước khi tới đây liền từ hẹn nạ bạch chỉ nữ sĩ nơi đó nghe nói thú nhân lãnh địa tình huống căn bản, mà nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hồng Ngọc Lâm biển lại ở trước mắt mình cháy hừng hực. Nay hỏa không thể nào là những kỳ biến thể đó thả, những quái vật kia mặc dù cũng sẽ dùng hỏa diễm phát động công kích, nhưng chúng nó không sẽ chủ động thả một mùi lửa nắm chính mình ngăn tại bên ngoài, trận này hỏa hoạn là thú nhân chính mình thả vì ngăn trở kẻ địch. Dễ bẹ ỉ cả cũng không là trên quân sự chuyên gia, nhưng tàu Trần Thế Bình Minh bên trên quan chỉ huy cùng các tham mưu nói cho nàng, này chiến thuật rất hữu hiệu, nếu như không có trận này hỏa, theo phương bắc phòng tuyến sông tới quái vật cùng sườn đông quái vật liền sẽ tại Hồng Ngọc Thành hợp lưu, thậm chí có khả năng trực tiếp vòng qua Hồng Ngọc Thành, theo nam bộ mấy cái lối rẽ tiến vào họ Gen thủ phủ, mà so này càng hỏng bét, là chỉnh mảnh thổ địa đều sẽ trong thời gian cực ngắn phế thổ hóa. Đến lúc đó tàu Trần Thế Bình Minh tuy mạnh, lại không cách nào bao trùm to lớn như vậy chiến trường, bết bắt nhất tình huống dưới, nàng chỉ sợ chỉ có thể cùng này tòa cứ điểm cùng một chỗ phiêu phù ở trên trời, trơ mắt nhìn toàn bộ vương quốc biến thành gòn đờ phế thổ kéo dài. Dễ bẹ ỉ cả lung lay đầu, nắm lực chú ý tập trung ở chuyện trước mắt bên trên. Các Mỹ là đại tù trưởng, các ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Hồng Ngọc Thành tình huống còn tốt, chúng ta kéo lại chủ lực của địch nhân, thành thị bản thân còn không có nhận cái gì công kích, nhưng ta thập phần lo lắng sói sống lưng núi phương bắc phòng tuyến tình huống. Các Mỹ là ngữ tốc cực nhanh nói ra, nàng tại trên tường thành ngắm nhìn xa xôi đường chân trời, đó là nhân loại vương Uyệt Lịch Phệ dẫn binh đóng giữ địa phương, quái vật là theo phương bắc phòng tuyến phương hướng tuân đi qua, chúng ta đã cùng nhân loại ở đó binh đoàn mất đi liên hệ, cái hướng kia bên trên không giống sói sống lưng núi cùng dãy núi bình thường một dạng có đầy đủ nơi hiểm yếu có thể theo. Dễ bẹ ỉ cả điện hạ, mặc kệ nơi đó quân coi giữ còn có tồn tại hay không, chúng ta nhất định phải ngăn chặn bên kia lỗ hổng. Hiểu rõ, chúng ta đã phái ra một chi bộ đội đi tới trợ giúp. Dễ bẹ ỉ cả cực nhanh nói ra, mà theo nàng tiếng nói vừa ra, hai tòa phiêu phù ở tàu Trần Thế Bình Minh phụ cận gò công pháo đài bay đã chậm rãi thoát ly đội ngũ, cũng hướng về sói sống lưng núi bắc bộ phương hướng ra tốc bay đi. Lại có mấy mười chiếc long kỵ binh chiến cơ như hộ tống bầy ong đi theo tại cái kia hai tòa pháo đài bay sau lưng, ở trên bầu trời dần dần từng bước đi đến. Thấy cảnh này, trên tường thành Cả Mỹ La mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mà trong cùng một lúc, sói sống lưng núi phương bắc miệng núi khu vực cổ lão cứ điểm bầy đã bị hất chiều san thành bình địa. Bùng não như cuồng chiều kỳ biến thể quân đoàn ở trên mặt đất dâng trào bừa bãi tàn phá, đại biểu cho văn minh rực rỡ thành trấn cùng cờ xí tại dưới chân của bọn nó chia năm xẻ bảy. Tại nơi này cuối cùng một nhánh lực lượng đề kháng tan rã về sau, toàn bộ địa khu đã triệt để trở thành kỳ biến thể sân nhà. Hiện tại, ô chọc màu tím đen tầng mây đang ở trên bầu trời ngưng tụ, bùn đất cùng nham thạch cũng dần dần bị nhiễm lên không rõ u ám rách nát màu sắc, ví như có hiểu rõ phế thổ người tại đây. Bên trong, liền sẽ lập tức ý thức được, khu vực này kỳ biến thể số lượng cùng ngưng lại thời gian đã vượt qua giới hạn giá trị, chúng nó mang đến ô uế lực lượng đang ở ảnh hưởng toàn bộ địa khu ma lực hoàn cảnh, gòn đờ phế thổ đang theo lấy văn minh cương vự. C kéo dài, chuyển hóa bắt đầu. Màn đêm buông xuống, mà ở trên mặt đất mãnh liệt hắt chiều ngược lại càng vừa bãi tàn phá, tại đây một vùng tăm tối bên trong, chỉ có cuối cùng một đoàn nhỏ ánh sáng nhạt còn đứng lặng tại đã hóa thành phế tích cổ đại cứ điểm pháp ngươi mẫu đổ nát thê lương chỗ sâu. Whitley phệ cùng hắn cuối cùng các chiến sĩ trốn ở ma pháp bình chướng bên trong, một thanh mang theo hoàng kim bao tay trường kiếm liền cắm ở cách đó không xa mặt đất bên trên, trường kiếm thân kiếm đã phá toái, hàng loạt mảnh vỡ rựa vào ma lực phiêu phù ở giữa không trung, ôn hòa hào quang liền từ mảnh vỡ kia ở giữa tán phát ra, duy trì lấy này mảnh phế tích bên trong cuối cùng bình chướng. Whitley phệ biết, này chính là cái kia nắm truyền quốc bảo kiếm một lần cuối cùng phát ra rực rỡ, tại bình chướng hao hết về sau, cái kia nắm theo gọn đỡ thời đại truyền thừa đến nay, đại biểu cho Tây tuyến nhân loại khai thác quân thánh vật cũng đã đến sứ mệnh phần cuối. Nhưng hắn đối với cái này đã không vui không buồn, mà lại bản thân hắn cũng lại không cần đến thanh trường kiếm kia. Vị này nhân loại quốc vương tay phải trống rỗng, toàn bộ cánh tay đều đã biến mất không thấy gì nữa, trị liệu ma pháp phong bế vết thương, nhưng cũng chỉ là phong bế vết thương. Hỗn loạn gào thét cùng làm người không rét mà run nỉ non tiếng tại toàn bộ trên mặt đất vang vọng, kỳ biến thể quân đoàn giống như thủy triều theo cứ điểm phế tích trung quanh trào lên, cuối cùng binh sĩ cùng ma lực hao hết các pháp sư dựa vào tại đổ sụp sụp đổ vách tường ở giữa. Trong mắt bọn họ sớm đã không có bất kỳ biểu lộ gì, còn lại chỉ có thuần túy chết lặng. Whitley phải biết, những cái kia theo phế tích bên ngoài mãnh liệt mà qua bọn quái vật kỳ thật biết mình tồn tại, mà nếu như chúng nó tập trung lên một cỗ lực lượng, chính mình dựa vào tiêu hao thánh kiếm trèo chống này lớp bình phong kỳ thật cũng không phải không thể phá vỡ. Nếu như những quái vật kia còn là một đám vô trí sinh vật, chúng nó nhất định sẽ tại bản năng điều khiển làm như vậy, nhưng giờ phút này chúng nó lại chẳng qua là theo phế tích chung quanh mãnh liệt mà qua, phảng phất đối nay mảnh đổ nát thê lương bên trong cuối cùng người sống sót làm như không thấy. Nay chỉ có thể nói rõ, những quái vật này sau lưng những người chỉ huy đã không thèm để ý này một nhỏ đám trong bóng tối ánh sáng nhạt, rộng lớn trên chiến trường còn sót lại gần 110 cái nhân loại căn bản không có chút ý nghĩa nào, tập trung lực lượng đi công kích nơi này bình chướng chỉ có thể kéo chậm toàn bộ quân đoàn bước chân, những quái vật kia sau lưng người chỉ huy chỉ cần duy trì nơi này vây khốn cục diện, chờ đợi bình chướng hao hết là đủ. Nơi này chiến đấu kết thúc, trong bóng tối người sống sót chẳng qua là đang từ từ phun ra cuối cùng một hơi mà thôi. Bệ hạ, một tên mù một con mắt sĩ quan đột nhiên phá vỡ yên lặng, xin ra lệnh đi, chúng ta lao ra, ngài có lẽ còn có khả năng. Whitley phẹ nâng lên còn sót lại tay trái, tiếng nói trầm thấp cắt ngang sĩ quan lời, rút lui đã không có ý nghĩa, cũng không có tính khả thi, chúng ta không có giữ vững đường dây này, phía sau đất đai đã biến thành kỳ biến thể xào huyệt, tiếp tục tại bình chướng bên trong khôi phục thể lực, có thể khôi phục nhiều ít khôi phục nhiều ít, chờ đợi bình chướng dập tắt, chúng ta lao ra, có thể giết nhiều ít giết bao nhiêu. Nếu tử vong đã thành kết cục đã định, vậy liền chết có ý nghĩa. Quân đoàn trầm mặc nhìn xem chính mình quốc vương, vài giây sau hắn khẽ gật đầu một cái, biểu lộ trang nghiêm về tới chính mình nghỉ ngơi địa phương. Nhưng một tên binh lính đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút hoang mang nhìn về phía đen kịt bầu trời, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm? Chỉ có những quái vật kia ác tâm trù lên. Khác một tên binh lính lẩm bẩm nói, trừ cái đó ra ta cái gì đều không nghe thấy. Không phải, ta xác thực nghe được, theo trên trời truyền tới. Lên tiếng trước binh sĩ đứng lên, ngẩng đầu xuyên thấu qua vỡ tan vách tường nhìn xem bầu trời phương xa, thật có tiếng gì đó. Các ngươi xem, bên kia giống như sáng lên. Trầm thấp tiếng ông xác thực đang ở từ không trung truyền đến, liền đang tự hỏi vấn đề bịt lịp phệ cũng nghe đến cái kia dị thường động tĩnh, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc xem hướng lên bầu trời, nghĩ muốn tìm phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng còn không đợi hắn ánh mắt tập trung, một hồi bén nhọn tiếng rít liền bỗng nhiên xé rách cái này lạnh lẽo đêm đông. Một ánh lửa theo bầu trời phương xa rớt xuống, gào thét lên rơi xuống tại pháp ngươi mẫu cứ điểm bên ngoài gò đất bên trên, ầm ầm nổ vang về sau, một cái biển lửa bay lên trời. Whitley phệ mở to hai mắt nhìn, tại hắn trong mắt màu đen hình chiếu bên trong, lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp hỏa cầu theo bầu trời phương xa rơi xuống, ở giữa còn kèm theo màu trắng to lớn trùng sáng, trước một khắc còn đen hơn tối đêm rét lạnh màn lại trong lúc đó sáng như ban ngày, những cái kia hỏa cầu đốt sáng lên hắc ám, cũng vật lý trên ý nghĩa đốt lên toàn bộ miệng núi cánh đồng băng ác, ở trên vùng đất này còn sót lại người thủ vệ nhóm trước mắt, cái kia cố không thể ngăn cản hắc triều vậy mà trong lúc nhất thời bị đến từ bầu trời mưa lửa cùng trùng sáng ngăn trở xuống dưới. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Tại hắc ám trong màn đêm, hai tòa như cung điện thật lớn, bị ánh sáng nhạt hộ thuẫn bao phủ sắt thép thành lũy theo tầng mây bên trong xuyên ra ngoài. Chúng nó bên trong một tòa ven đường rội lấy lưu tinh hỏa vũ, mặt khác một tòa thì tại rìa lắp đặt vô số to lớn phủ văn trận liệt, thánh khiết màu trắng chùm sáng không ngừng rơi vào đại địa, nhường những cái kia đến từ phế thổ hắc ám quái vật như xương bốc hơi bốc lên, tại nhiều hỏa lực thanh trướng về sau, hàng loạt hình thể nhỏ bé chiến cơ bắt đầu hướng mặt đất lao xuống, ném bom, qua trong dây lát liền dọn dẹp ra một mảnh cực kỳ rộng lớn khu vực, ngay sau đó tại uýt lịt phệ kinh ngạc mà mờ mịt nhìn soi mói, tòa kia có khả năng phóng xuất ra thánh khiết hào quang phủ không thành lũy lại bắt đầu hướng về đại địa hạ xu. NG ở một tòa khác không trung hỏa lực bình đài yểm hộ dưới, cái kia thành lũy rơi vào pháp ngươi mẫu cứ điểm phế tích bên cạnh, khoáng đạt bằng phẳng trên đất vẫn có thật nhiều kỳ biến thể đang hành động, nhưng chúng nó suy nhược phản kháng thậm chí không thể tổn thương đến phản trọng lực thành lũy mặt bên thép tấm, hàng trăm hàng ngàn quái vật trực tiếp bị đè chết tại thành lũy phía dưới mở rộng ra tới chống đỡ kết cấu dưới, hoặc bị giải nhiệt rào gịt bên trong bắn ra nóng bỏng khí lưu nướng. Thành than cốc. Nương theo lấy đại địa truyền đến một hồi trầm trọng rung động, cái kia quái vật khổng lồ chạm đất, Whitley phệ cũng cuối cùng thấy được vật kia thượng tầng kết cấu, hắn thấy một tòa do sắt thép rèn đúc mà thành to lớn giáo đường. Cái kia giáo đường đứng lặng tại chính giữa bình đài, giáo đường vùng trời rực rỡ màn ánh sáng hình chiếu lấy thiết quyền cùng vòng tròn, kiếm cùng cày song trọng huy hiệu, chung quanh giáo đường thì bao quanh đếm không hết pháo đài, gai nhọn cùng dày nặng kèm theo vỏ bọc thép, số đạo cự đại kinh văn màn vải theo giáo đường đỉnh rủ xuống, tại đèn pha đánh ra hào quang chiếu rọi đến, này chút kinh văn màn vải lại trong màn đêm lăng không mà sinh vô tận thánh khiết cảm giác. Một giây sau, kinh văn màn vải đột nhiên bị giáo đường đỉnh chóp cơ giới trang bị bay lên, khắc rõ thánh khiết đạo văn bọc thép phụ tấm cũng hướng hai bên trở ra. Giáo đường nền móng bên trong vườn cái này đến cái khác tối om phun ra khẩu, thánh khiết hỏa diễm phun ra ngoài, bốn phía những cái kia vừa mới một lần nữa tụ lại dâng lên, theo trước đó oanh tạc bên trong may mắn còn sống sót kỳ biến thể căn bản không kịp phản ứng, liền hóa thành vô tận liệt diễm bên trong tuổi mới. Đông. Một tiếng vang thật lớn ở trong trời đêm vang lên, giáo đường trầm trọng sắt thép đại môn mở ra, một tên võ trang đầy đủ bạch kỵ sĩ theo bên trong dậm chân mà ra, sau lưng hắn là đồng dạng bọc thép dày nặng bạch kỵ sĩ cùng cầm trong tay chiến đấu pháp trượng chiến tranh tu nữ nhóm, lại có ụ súng bên trên treo kinh văn bố. Vánh xích miếng bảo hộ bên trên khắc rõ thánh quang đảo văn xe tăng hạng nặng theo giáo đường hai bên thánh khiết kho vũ khí bên trong ầm ầm lái ra, này chút trong bóng đêm. Đổ bộ pháp ngươi mẫu cứ điểm chữa bệnh nhân viên đạp vào mặt đất, Whitley phệ nghe được một cái hùng hậu trầm muộn thanh âm theo trong bọn họ truyền đến. Y thì sinh đến rồi. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 1325, đạn lửa. Whitley phệ có chút khó có thể lý giải được phát sinh trước mắt tình huống, nhưng mặc kệ hắn có thể hiểu hay không, này không thể tưởng tượng một màn đều đang ở này mảnh luân hãm trên đất phát sinh. mà lại một màn này đang thay đổi lấy rất nhiều người vận mệnh hướng đi. Tại Hắc Ám đêm đông bên trong tuyển chọn đổ bộ tác chiến thánh khiết tà dương chiến đoàn như bóng tối này, thủy triều bên trong đột nhiên bay lên một tòa cự thạch, đón sóng to gió lớn, ngăn trở cơ hồ đã thành kết cục đã định thế cục, mà lại bắt đầu một chút thay đổi toàn bộ chiến trường chiến cuộc. Hàng trăm hàng ngàn võ trang đầy đủ bạch kỵ sĩ cùng tu nữ nhóm bước lên chiến trường, bắt đầu dùng trầm trọng bùng cháy khí cùng thánh quang trùng kích pháo thanh lý sắt thép giáo đường phụ cận lưu lại quái vật, mà theo giáo đường kho vũ khí bên trong lái ra xe tăng hạng nặng thì cấp tốc tại giáo đường cùng pháp ngươi mẫu cứ điểm trước tạo thành một đạo ngoài định mức bình chướng, này chút tạ đều tiến hành đặc thù cải tạo, kỳ chủ pháo bị đổi sát xuất thành công càng cao bùng cháy khí, vỏ bọc thép hạ cũng chôn xếp đặt càng cường đại hơn hộ thuẫn trang bị, ngoài định mức công hao khiến cái này chiến xa tại năng lực bay liên tục bên trên yếu hơn mình thông dụng loại đồng bào, nhưng hết sức rõ ràng, chi này chiến đoàn kỹ thuật thần quan nhóm đối với cái này SM đã cân nhắc đến. Đại giáo đường đỉnh chóp đỉnh nhọn mở ra, trầm trọng sắt thép bọc thép thu nhập phía dưới nóc nhà bên trong, lộ ra ngoài đỉnh nhọn nội bộ rõ ràng là một khỏa to lớn ma năng thủy tinh, cả tòa giáo đường cũng theo đó hóa thân thành trên phiến chiến trường này mà online đầu mối then chốt, mạnh mẽ ma lực bắt đầu bao trùm phòng tuyến, mặc kệ là những cái kia hình thành bình chướng tạ vẫn là những cái kia đang ở quét sạch tàn quân bạch kỵ sĩ, tu nữ trên thân, tất cả phù văn trang bị đều phát ra. So với trước càng thêm hào quang sáng tỏ. Một tên cũng không trang bị bùng cháy khí, trên bờ vai khiêng một thanh trầm trọng chiến truy bạch kỵ sĩ từ trong bóng tối đi ra. Hắn xuyên qua lửa cháy hừng hực tiêu đốt cùng kỳ biến thể lưu lại hài cốt, trực tiếp hướng đi huyệt lịp phệ đám người an thân bình chứng. Một cái gào thét kỳ biến thể đột nhiên từ trong bóng tối đứng dậy, kéo lấy dập nát thân thể nhào về phía tên này thân hình cao lớn cường tráng thần quan. Bạch kỵ sĩ theo tay cầm lên ở trong tay chiến truy, liền phảng phất đem hắn tiện tay buông xuống hướng bên cạnh buông lỏng, nương theo lấy cơ giới trang bị thả ra một tiếng vang lên, cái kia nhào tới quái vật trong nháy mắt bị trầm trọng truy đập xuống đất, lại bị bắn ra trùng kích trang bị trực tiếp tại trên tảng đá ép thành thịt vụn. Nơi này là Thánh Khiết Tà Dương chiến đoàn đoàn trưởng A Mỹ Kệ Di đặc biệt. Chúng ta mang đến chữa bệnh nhân viên, cái kia cường tráng bạch kỵ sĩ một tay vịn cơ giới chiến truy cắn dài, một tay từ bên hông cầm lên vỏ sắt cầu nguyện sách bịa khắc ấn lấy hắn chiến đoàn huy hiệu cùng thân phận minh bài, thật cao hứng thấy cái phòng tuyến này bên trên vẫn có người sống, thỉnh mở ra bình chướng, các ngươi cần chữa bệnh cứu trợ. Whitley phệ sừng sốt một chút, này mới phản ứng được, cứ việc trước mắt này không thể tưởng tượng một màn vẫn làm cho đầu óc của hắn cảm giác hỗn loạn, nhưng hắn vẫn là cấp tốc làm ra hành động, dùng còn sót lại tay trái nắm chặt chuôi này phá toái trường kiếm chuôi kiếm. Nương theo lấy ong long vang lên, những cái kia nát vụn lưỡi kiếm mảnh vỡ cấp tốc khôi phục, hợp lại thành trường kiếm bộ dáng, mà chống đỡ tại người sống sót chung quanh bình chướng cũng theo đó tốc độ cao tiêu tán. Vị này họ Gen vua loài người túi đầu nhìn thoáng qua trong tay có vẻ như khôi phục nguyên dạng thanh kiếm, vẫn là không nhịn được nhẹ giọng thở dài, phá toái mảnh vỡ có khả năng một lần nữa trở lại như cũ thành kiếm lưỡi đao, có thể trong thanh kiếm này còn sót lại năng lượng cùng với nguồn gốc từ gòn đỡ thời kỳ tinh vi kết cấu lại không có khả năng lại phục hồi, chuôi kiếm này hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh, từ nay về sau cũng chỉ có thể lưu tại tủ trưng bày chúng. Nhưng hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt chiến trường hỗn loạn này cùng với trước mắt thần quan nhóm, đột nhiên cảm thấy có nhiều thứ cũng là thời điểm trở thành lịch sử, dù sao cái thế giới này bây giờ bộ dáng thực sự cùng hắn quen thuộc không giống nhau. Xem ra ngài liền là Huyết Lịch Phệ Quốc Vương bệ hạ, ca ngợi thánh quang, chúng ta kém chút liền đến chậm một bước. Thanh âm hùng hậu theo bạch kỵ sĩ dưới mũ giáp mặt truyền ra, cũng cắt ngang Huyết Lịch Phệ cảm thán, trước mắt hắn này cường tráng thần quan tháo xuống mũ giáp, lộ ra là một tấm râu tóc rậm rạp người trung niên khuôn mặt, sau đó hắn lại quay đầu nhìn một chút biên giới chiến trường, thấy kỳ biến thể vẫn tại từ phương xa miệng núi dũng mãnh tiến ra. Nhưng đại giáo đường bản thân hỏa lực cường đại cùng với theo trong giáo đường thả ra bộ đội trên đất liền đã ngăn chặn trên chiến trường hơn phân nửa. Lỗ hổng, trên bầu trời xoay quanh hàng loạt long kỵ binh chiến cơ cùng duy trì trôi nổi tác chiến một tòa khác đại giáo đường thì đang không ngừng đem hỏa lực chút xuống đến miệng núi hướng đi, duy trì lấy phe mình trên không áp chế ưu thế, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, TR. Trên mặt lộ ra tự tin thần thái. Xin yên tâm, này chút ấu trọc khinh nhẫn sinh vật không cách nào lại đột phá này đạo sân khẩu, chúng ta mang đến hai tòa pháo đài bay cùng xung tốc bộ đội trên đất liền. Mà lại mấy dạng tu nữ cũng hết sức am hiểu dùng hỏa diễm tịnh hóa dị đoan, tự xưng hạ mỹ cao giai thần quan quay đầu, đối Huyết Lịch Phệ gật đầu nói, trước hừng đông sang chúng ta liền có thể trùng kiến phòng tuyến. Các ngươi, Huyết Lịch Phệ cuối cùng khôi phục lời nói năng lực, hắn trước tiên nghĩ tới lại là những cái kia đã tràn vào vương quốc, hướng về nam bộ lan tràn kỳ biến thể, cùng với một cái khác đầu trong phòng tuyến đồng bào, chờ một chút, các ngươi là từ đâu tới? Hồng Ngọc Thành tình huống thế nào? Thì an tâm, quốc vương bệ hạ, A Mỹ lập tức đưa tay cắt ngang vị này nhân loại quốc vương kích động lời nói, đế quốc bộ đội chủ lực bây giờ đang ở Hồng Ngọc Thành. Ta cùng mấy dạng tu nữ liền là ở nơi đó thu đến cả mì lạ đại tù trưởng tin tức mới chạy tới nơi này trợ giúp. Chủ lực, các ngươi này còn không phải chủ lực. Whitley phệ sừng sốt một chút, biểu lộ có chút quái dị mà nhìn xem tòa kia đang tại đại phát thần uy đại giáo đường cùng với trên trời nổi lơ lửng một tòa khác pháo đài bay. Khoe miệng của hắn giật một cái, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng một hồi đất rung núi chuyển lại đột nhiên từ nơi không xa miệng núi chuyển đến, cắt ngang hiện trường tất cả mọi người thanh âm. Hắn lập tức ngẩng đầu hướng về kia đạo lỗ hổng nhìn lại, nơi đó đã từng có nhân loại cùng linh tộc hợp lực kiến tạo tam trọng tường thành, dĩ nhiên. Hiện tại tường thành đã sớm bị quái vật dùng công thành pháo kích đánh thành một mảnh đổ nát thê lương, lỗ hổng bên trong xuất hiện cảnh tượng nhường vị này nhân loại quốc vương mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy một mảnh lay động bóng người to lớn, đó là cự thú, kỳ biến thể trong quân đoàn nhất có uy lực ma pháp tạo vật, cự thú ở giữa lại có vô số phảng phất tứ chi bỏ dị dạng như người khổng lồ hợp thành quái vật, những cái kia hợp thành quái vật trên lưng sinh trưởng xương xấu xí túi hình dáng khí quan, màu tím đen kịch độc khói mù không ngừng theo cái kia khí quan bên trong phun dũng mãnh tiến đến ra, ô nhiễm lấy toàn bộ chiến trường. Cẩn thận những cái kia bò sinh vật. Whitley phẹ lập tức hô nói, chúng nó thả ra khí thể không chỉ kịch độc, mà lại có thể tốc độ cao ăn mòn, giòn hóa bất luận cái gì hộ giáp cùng tường thành. Pháp ngươi mẫu cứ điểm tường ngoài liền là bị những quái vật này phối hợp cự thú pháo kích phá hủy. Xem ra những quái vật này sau lưng người chỉ huy còn không nguyện ý thừa nhận lần thất bại này. Ả Mỹ đồng dạng thấy được những cái kia xấu xí giữ tận hợp thành sinh vật, trên mặt hắn hiện ra không che giấu chút nào chán ghét cùng miệt thị. Sau đó đưa tay ấn xuống một cái kia thân trầm trọng hộ giáp cổ áo phủ cận một vị trí nào đó. Thông tin trang bị ánh sáng nhạt tại hắn miếng lót vai cùng cổ áo ở giữa phát sáng lên. Mây dị hàng tú nữ, chúng ta cần luyện ngục đạn lửa, không thể lại để cho càng nhiều quái vật vượt qua miệng núi. Hiểu rõ, luyện ngục đạn lửa. Một cái tuổi trẻ giọng nữ theo thông tin trang bị bên trong vang lên, tinh hóa rất nhanh bắt đầu. Trên mặt đất chạm đất xây dựng phòng tuyến đại giáo đường cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, vẫn có một tòa lệ thuộc vào thánh khiết tà dương chiến đoàn pháo đài bay duy trì lấy bay lượn tư thái, làm bộ đội trên đất liền cung cấp lấy trọng yếu điểm hộ. Mà tại đây tòa đồng dạng kiến trúc giáo đường, thánh kho bay lượn thành lũy chỗ sâu, một tên giữ lại thật dài tóc vàng tuổi trẻ tu nữ đang đứng tại sắt thép đổ bê tông cầu nguyện trước sân khấu, chú ý mặt đất chiến cuộc phát triển. Mà tại vị này tuổi trẻ tu nữ sau lưng, hẳn là bục giảng đạo địa phương lại đứng lặng lấy một đài khổng lồ cơ giới trang bị. Cái kia cơ giới trang bị do một cái phát ra tiếng ông cái bệ cùng một cái dọc theo ống thủy tinh tạo thành. Giờ phút này ống thủy tinh hợp kim phòng hộ sắc đã mở ra, trong đó bộ cảnh tượng cũng nhìn một cái không sót gì, ở trong đó đựng đầy màu sắc mỏng manh màu vàng nhạt sinh vật chất dung dịch, một khỏa to lớn hợp thành não lại trôi lơ lửng đường ống ở giữa, hàng loạt dây cáp cùng dây thần kinh theo cái kia viên đại não dọc theo người ra ngoài, chúng nó bị ẩn nấp công trình thật sâu chôn thiết lập tại vách tường cùng trụ cột ở giữa, liên tiếp lấy này tòa đại giáo đường cùng với giáo đường cái bệ phản trọng lực bình đài. Giáo đường cầu nguyện trong đại sảnh, tu nữ cùng đám cha cô riêng phần mình chú ý trước mặt bọn hắn khống chế đầu cối, trên lý luận hẳn là dùng tới cử hành tông giáo nghi thức dài trong sảnh khắp nơi đều thấy phát ra ánh sáng nhạt ma đạo bình đài cùng với trôi nổi trong không khí hình chiếu 3D, ở trong đó một tổ hình chiếu 3D bên trên, có thể rõ ràng mà thấy phương xa miệng núi bên trong không ngừng dũng mãnh tiến ra kỳ biến thể quân đoàn. A Mỹ đứng đoàn trưởng cần trợ giúp, tóc vàng tu nữ mệ dị hàng đối đài điều khiển nói, bắt đầu tổ hợp luyện ngục đạn lửa. Hiểu rõ, một cái trung tính cơ giới giọng nói tổng hợp lập tức theo bục giảng đạo vùng trời truyền đến. Ngâm tại ống thủy tinh bên trong chủ não cũng theo đó hơi hơi hoạt động một chút, toát ra một chuỗi bọc khí, bắt đầu tổ hợp luyện ngục đạn lửa. Đại giáo đường dưới mặt đất, một cái cỡ nhỏ nhà chế tạo vũ khí khởi động, sớm chuẩn bị tốt dự chế phẩm bộ phận bị theo từng cái đơn độc ngăn cách trong khoang lấy ra ngoài, tại nhân công cùng cơ giới trang bị phối hợp xuống an trí đến máy phát xạ nhét vào trong rãnh, đặc thù gia công ống tròn hình dáng vỏ ngoài, độ cao bịt kín 12 cây nội bộ chữ bình, phá toái khuyết tán trang bị, đặc chế luyện kim dầu hỏa, những vật này trong thời gian cực ngắn bị tổ hợp thành một viên đường kính đi đến gần 2 mét khủng bố thân đạn. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, do chủ não trực tiếp khống chế cánh tay máy theo hắc rượu thạch chế thành khoang bên trong lấy gian này miếng khủng bố binh khí châm lửa hạch tâm. Một cái nhân công chế tạo ra, sẽ chỉ dựa vào bản có thể hành động, sinh mệnh chu kỳ ngắn ngủi hỏa nguyên tố, bị tạm thời giam cầm tại một cái đặc chế trong thủy tinh cầu. Tại chủ não truyền về giám thị trên tấm hình, tu nữ mệ dị hạng biểu lộ trầm tĩnh nhìn chăm chú lấy cánh tay máy đem cái kia đang ở không ngừng sao động, gần như mất khống chế nguyên tố sinh vật nhét vào luyện ngục đạn lửa thừa viên khoang thuyền bên trong. Sở Lin đại thụ có thể dùng giờ ỷ pháp thuật triệu hoán thụ nhân cũng đem hắn vũ trang thành trọng pháo tay. Các ma pháp sư có khả năng triệu hoán áo thuật tôi tớ cũng đem hắn xem như chính mình phòng thí nghiệm trợ thủ, có đôi khi cũng xung làm thí nghiệm tài liệu, từng cái phe phái nguyên tố pháp sư đều có thể triệu hoán hoặc chế tạo ra cơ sở nguyên tố sinh vật tới xung làm tôi tớ hoặc tay chân, như vậy đế quốc vũ khí dây chuyển sản xuất triệu hoán một cái hỏa nguyên tố tới xung làm đạn. Lửa châm lửa hạch tâm cùng phóng to đơn nguyên cũng là phi thường bình thường tình huống, logic bên trên hoàn toàn nói thông được. Dễ bệ ỷ ca điện hạ tại hỏa cầu con đường này bên trên trí tuệ xác thực làm người thật lòng khâm phục. Luyện ngục đạn lửa lắp ráp hoàn tất, tùy thời có thể dùng phóng ra. Chủ não thanh âm tại bục giảng đạo bên trên vang lên, cắt ngang mệ dị hạng tu nữ ngắn ngủi suy nghĩ. Cho phép phóng ra, nguyện thánh quang bảo hộ nó vỏ đạn cùng bùng cháy tể chữ bình. Cơ giới trang bị ầm ầm vận chuyển, trên không bình đài mặt bên mở ra một đạo tối om họng súng, nương theo lấy đường dây ra tốc vụ vụ tiếng cùng với một chuỗi màu xanh nhạt quang lưu lấp lánh. Tại hắc ám trong bầu trời đêm, một đoàn phá lệ bắt mắt màu xanh nhạt khối không khí thoát ly đại giáo đường dưới đáy, nó tại trong màn đêm xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, gào thét lên rơi vào đông bắc phương hướng dãy núi lỗ hổng. Vỏ đạn giữa không trung phân liệt, 12 cây chữ bình tại đạn pháo trước khi rơi xuống đất liền lăng không nổ tung, trong không khí đầy đủ rội lấy luyện kim dung dịch, sau đó một đoàn lóe sáng hỏa diễm theo đạn pháo điểm rơi trung tâm nổ tung, ầm ầm ở giữa, toàn bộ ngọn núi đều bị cái kia bay lên trời mây lửa chiếu rọi thành máu tươi xích hồng, mà tại cái kia mây lửa chính giữa, rồi lại có một đoàn sáng đến trắng bệnh ánh sáng phát sinh hai lần nổ tung, đem hỏa diễm tiến một bước huyết tán, đốt cháy. Một cái loang thoáng thân ảnh to lớn theo mây lửa bên trong đứng lên, bắt đầu cuồng loạn hướng nó có thể cảm nhận được hết thể hướng đi rọi liệt diễm. Nhân công chế tạo ra nguyên tố hoàn cảnh nhường cái này đáng sợ mà mất khống chế sinh vật triệu hồi tại trong vài giây mãnh liệt trưởng thành, tại hắn tuổi thọ hao hết, giải thể sụp đổ trước đó, này mảnh nhân công luyện ngục đủ để đốt sạch mặt đất vân vân. Bạch kỵ sĩ thủ lĩnh A Mỹ xa xa nhìn chăm chú lấy đang ở miệng núi bừa bãi tàn phá hỏa nguyên tố cự nhân, nhìn xem này mảnh bầu trời đêm bị chiếu rọi cùng ban ngày một dạng sáng ngời, đột nhiên như có điều suy nghĩ đích thì thầm một tiếng, nghe nói tại luyện ngục đạn lửa phóng ra trước đó đối nó chửi bậy có khả năng tăng lên hắn 25% uy lực cùng bùng cháy phạm vi. Này sợ không phải thật. Đứng ở một bên có chút ngẩn người Huýt Lịp Phệ không nghe rõ vị này cao giai thần quan nói thầm, nhịn không được hỏi, ngài nói cái gì? A, không có gì, A Mị kịp phản ứng, hơi hơi khoát tay áo, sau đó nhìn xem đang tiếp thụ tu nữ cùng các kỵ sĩ kiểm tra nhân loại các binh sĩ, biểu lộ có chút nghiêm túc, hoàn cảnh nơi này có thể không hề tốt đẹp gì, còn có thể chuyển di thương binh tốt nhất là có khả năng chuyển rời đến trong giáo đường. Mặt khác, chúng ta hoài nghi phiến khu vực này còn sẽ có cái khác người sống sót, về sau ta lại phái tìm tòi bộ đội đi kiểm tra phụ cận phế tích, hy vọng có thể tận khả năng đất nhiều cứu mấy người. Huýt Lịp Phệ biểu lộ có điểm quái dị nhìn vị này cao giai thần quan liếc mắt, các ngươi thật chính là chữa bệnh nhân viên a? Dĩ nhiên à, A Mị bị đối phương vấn đề này làm có chút sững sờ, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay cầu nguyện sách, lại nhìn một chút cách đó không xa giáo đường cùng đang ở cứu trợ thương binh tu nữ nhóm, chúng ta thế nào điểm thoạt nhìn không giống y sinh. Huýt Lịp Phệ nhìn một chút A Mị thần quan trong tay chiến truy, lại nhìn một chút cách đó không xa chúng quanh giáo đường nhô ra tới bùng cháy khí họng súng cùng tu nữ nhóm trong tay cơ giới quần sáo, khóe miệng nhịn không được co rúm hai lần, nói thật, thoạt nhìn thế nào đều không giống. Đang khi nói chuyện, phu cận liền có một vị tuổi trẻ tu nữ đi tới một tên ngã xuống đất chiến sĩ bên cạnh, thế thì chiến sĩ nhìn trước mắt cô nương xinh đẹp, trong lúc nhất thời lại quên đối phương là nhân viên thần trước, nhịn không được cung duy, há, mỹ lệ nữ sĩ, ta thật may mắn. Ngài có người trong lòng sao? Có thời gian có thể. Tu nữ lại không chờ đối phương nói xong liền mặt không thay đổi hỏi một câu, bán ma toàn ma. Chiến sĩ sửng sốt một chút, ách, toàn ma. Một giây sau, hắn liền thấy một cái bị cơ giới kết cấu bao khỏa nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng to, đây là hắn mất đi ý thức trước cuối cùng thấy tình cảnh. Quân nha, tu nữ gật gật đầu, ra hiệu bên cạnh cấp thấp tu nữ tới đón tay, lại quay đầu nhìn về phía một tên khác thương binh, bán ma toàn ma. Bên cạnh thương binh nuốt ngụm nước miếng, cũng không dám lại giống vừa rồi binh sĩ một dạng lối ra lô mãng, nữa. Bán ma? Không có bán ma. Ẩm. Huýt Lịp Phệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. A Mị thì không mở miệng không được nói rõ lý do, tu nữ một bộ phận thánh quang thi thuật trang bị tại quyển sáo bên trong. Nhưng ta xác nhận vừa mới nghe được. Được rồi, ta tin ngươi. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 1326. So dã man càng dã man. Thao thiên liệt diễm thiêu đốt lấy bầu trời cùng đại địa, vừa bãi tàn phá hỏa diễm tại đêm đông bên trong nhào về phía hắc ám, như ban ngày hai lần buông xuống, mặt trời ở trên đường chân trời một lần nữa bay lên, tại trước đây không lâu, kỳ biến thể đại quân triệt để phá hủy cũng chiếm lĩnh mảnh đất này, hủ hóa, vỡ vụn chúng nó tiếp xúc đến hết thể sự vật, hiện nay này phản mà trở thành nhường mảnh đất này người thủ vệ nhóm có thể thỏa thích phát tiết lý do. Ở trên vùng đất này, đã không tồn tại cần phải cẩn thận bảo hộ đồ vật, lửa ngọn lan tràn chỗ, chỉ có những quái vật kia xấu xí dị dạng máu thịt cùng hải cốt. Thật sự là một trận tốt hỏa. Đi qua một lần nữa trị liệu cùng băng bó, Huýt Lịp Phệ đứng tại sắt thép đổ bê tông giáo đường trên lầu tháp, ánh mắt xuyên thấu qua hơi mở tâm chắn năng lượng cùng cường hóa pha lê ngắm nhìn phương xa miệng núi hướng đi, hỏa diễm đang ở đại địa phần cuối phân liệt, đến không hết nguyên tố thể ở trên núi leo lên, nhảy vọt, rồi lưu tinh hỏa vũ, hoặc trực tiếp tại chỗ nổ tung thành to lớn mây hình ấm, chúng nó ngắn ngủi tuổi thọ đã gần như cực hạn, nhân công chế tạo ra nguyên tố hoàn cảnh ở sau đó. Vài phút bên trong liền sẽ mất cân bằng tiêu tán, nhưng làm hỏa diễm nguyên tố, chúng nó càng là gần như sụp đổ. Uy lực của nó liền càng là làm người sợ hãi. Vị này nhân loại quốc vương thậm chí nghĩ đến làm người không rét mà run cảnh tượng, nghĩ đến một phần vạn có một viên tiêu đốt như vậy đánh rơi vào bình thường thành thị bên trong, sẽ dẫn phát như thế nào một cơn ác mộng, nhưng ít ra vào giờ phút này, cơn ác mộng này cảnh tượng buông xuống tại những cái kia xấu xí quái vật trên đầu, cái này khiến Huýt Lịp Phệ khỏe miệng ức chế không nổi vểnh lên lên, thấy phát ra từ phế phủ vui sướng. Luyện ngục bùng cháy uy lực của đạn so ta tưởng tượng đại. Một cái thanh âm trầm ổn truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang quốc vương liên tưởng. Tên là Á Mỹ Bạch kỵ sĩ thủ lĩnh từ nơi không xa cầu thang đi tới, trầm trọng tiết ngoa đạp trên sàn nhà, phát ra nặng trĩu hùng hồn thanh âm, chắc không được dễ bẻ ỷ ca điện hạ liên tục hướng chúng ta cường điệu, tuyệt đối không thể đem nó đưa lên tại người một nhà phụ cận, khoảng cách an toàn nhất định phải đủ xa. Huýt Lịp Phệ quay đầu lại, thấy ma tinh thạch đang bỏ ra đèn chiếu sáng vào vị này chữa bệnh thần quan trên khải giáp, thời khắc đó đầy kinh văn bọc thép mặt ngoài nhấp nhô hào quang nhàn nhạt, khiến cho hắn nhận biết không ra cái kia là đơn thuần ánh đèn vẫn là thánh quang ánh chiều tà. Nhưng đối với hắn hiện tại cùng với đại giáo đường trong kia chút may mắn còn sống sót các chiến sĩ mà nói, này chút đến từ Xệ Xì Đế quốc thần quan trên thân từng cái đều tràn đầy thánh khiết hào quang, thậm chí liền bọn hắn chiến truy, trọng tháo cùng bùng cháy khí đều như ánh sáng đúc thánh khiết tinh khiết. Này chút tại trong đêm đông từ trên trời giáng xuống viện quân cứu vớt không chỉ là hắn cùng những binh lính của hắn, vẫn là họ rèn dãy núi về sau rộng lớn đất đai cùng đếm không hết nhân dân. Thỉnh cho phép ta lần nữa hướng các ngươi biểu đạt cảm ơn, vị này quốc vương vô cùng trịnh trọng nói, mặc kệ là theo cá nhân góc độ vẫn là theo họ rèn góc độ, chúng ta đều thiếu nợ các ngươi một cái to lớn nhân tình, một ngày nào đó phần tình nghĩa này sẽ có được hoàn lại. Vậy trước tiên thiếu đi, quốc vương bệ hạ, trận chiến tranh này vẫn chưa xong. A Mị trầm giọng nói nói, luyện ngục đạn lửa hỏa diễm liền sắp biến mất rồi, về sau chúng ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này, lợi dụng đại giáo đường bản thân cùng với bộ đội trên đất liền mang theo công trình tài liệu dựng lên phòng tuyến mới, trên không trung bộ đội phối hợp xuống, chúng ta có thể đem cái này lỗ hổng ngăn chặn. Căn cứ tàu Trần Thế Bình mình truyền đến tình báo, những quái vật kia đang ở tạm thời rút lui, nhưng chúng nó chẳng mấy chốc sẽ quay đầu trở lại. Ai cũng không biết phế thổ bên trong còn có bao nhiêu kỳ biến thể, tại chúng ta phản công đến bọn chúng đại bản doanh cũng đem chọn mảnh phế thổ tịnh hóa trước đó, chúng ta còn có cầm muốn đánh. Đúng vậy, chúng ta còn có cầm muốn đánh. Whitley phẹ ngắn ngủi trầm mặc, vài giây sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu lộ bình tĩnh nói, chúng ta mất đi chẳng qua là mấy tòa thành thị, nhưng ta nhân dân còn không có ngã xuống, ta hẳn là trọng trấn cơ trống, trở lại trắng thành một lần nữa triệu tập bộ đội, đoạt lại đều xem trọng xây mảnh đất này. Thật cao hứng thấy ngài cấp tốc tỉnh lại, quốc vương bệ hạ, bất quá trước đó ta cho rằng ngài đầu tiên cần tiến một bước chữa bệnh trợ giúp. A Mỹ nhìn Whitley phẹ trống rỗng cánh tay phải liếc mắt, hiện tại trị liệu chẳng qua là tạm thời khép lại miệng vết thương, này còn thiếu rất nhiều. Whitley phẹ túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay cụt, lại bỗng nhiên nhớ tới trước đó tại pháp ngươi mẫu phế tích bên cạnh thấy bán ma toàn ma trị liệu quá trình, một cú không khỏi lạnh lẽo khiến cho hắn biểu lộ lập tức có chút trở nên tế nhị, "Ách, ta về sau sẽ tìm trắng thành y sư. Nếu như ngài tin được sẽ xỉ chữa bệnh kỹ thuật, chúng ta có mấy loại có thể cho ngài một lần nữa có được hoàn hảo cánh tay chữa bệnh cùng." Gia công phương án, A Mỹ tựa hồ nhìn ra vị này nhân loại quốc vương cố kỵ, chính hắn cũng có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ, không thể không ngoài định mức giải thích, "Xin yên tâm, Thánh Khiết Tà Dương chiến đoàn cũng không là quân viễn chinh duy nhất chữa bệnh đơn vị." Chúng ta còn có một chiếc chiến trường y tế hạm đang ở theo tạp lâm đầu đường phương hướng bay tới, phía trên kia có giờ y học viện cùng sinh vật công trình bộ liên hợp thiết chi y học công trình. Nếu như ngài đối với sinh vật thân thể tình hữu độc trùng, có thể thử một chút máu thịt tái sinh, nếu như ngài muốn đổi cái khẩu vị, kỹ thuật bọn có khả năng cho. Ngài đổi một đầu mang theo thiết giáp hợp kim cùng nhân công thần kinh cánh tay. Vị thần này quan nói đến đây dừng lại một chút, mới lộ ra vẻ mỉm cười nói ra, loại thứ hai là kỹ thuật mới, nhưng nghe nói hiệu quả rất tốt, may mắn ngài đây là mới thương, có thể lựa chọn nào khác liền nhiều một ít. Nếu như là vết thương cũng vậy coi như không dễ làm. Whitley phẹ nghe A Mỹ miêu tả những cái kia không thể tưởng tượng sự tình, biểu lộ ngược lại trở nên càng quái dị, cái kia. Ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Tại một cái rất ngắn chu kỳ bên trong, trong bóng tối thủy triều đỉnh chỉ phun trào, một cỗ chưa từng dự liệu lực lượng cường đại mạnh mẽ thô bạo đã tham dự phiến chiến trường này, đem phế thổ bên trong kéo dài vươn đi ra hắc triều cả lại, sau đó thủy triều tiên phong bắt đầu bị liên miên tiêu diệt, đến hàng vạn mà tính cảm giác cuối cùng tại như mưa rông gió bão đả kích xuống cấp tốc tan biến. Tại những cái kia không quyết tử vong cá thể chỗ chuyển về giác quan cùng mảnh vỡ ký ức bên trong tràn ngập thân thể xé rách cùng lửa cháy nóng rực mang đến sợ hãi, đó là tại mãnh liệt hùng hồn đả kích xuống liền không có trí lực quái vật cũng có thể sinh ra bản năng tình cảm. Mặt xéo lật cành cây tại đêm đông trong gió lạnh khẽ run, nhưng lại không phải bắt nguồn từ hoảng sợ mà là to lớn phẫn nộ cùng cứu hận. Thế công của hắn bị ngăn cản, bị những cái kia điên cuồng dã man được ăn cả ngã về không thú nhân cùng với những cái kia âm hồn bất tán, tựa hồ tại thế nào đều muốn hoành thò một chân vào sẽ xì người, nhưng hắn rõ ràng liền chỉ thiếu một chút xíu. Khi biến thể quân tiên phong đã phá hủy Orient Bắc bộ biên cảnh nhân loại quân đoàn, tại đi qua trong vòng vài ngày san bằng bọn hắn biên thủy thành lũy cùng hàng loạt thành thị, nông thôn, hắn tự mình xuất lĩnh chủ lực quân đoàn dọn sạch dãy núi bình chướng bên trong phòng tuyến, nam thú nhân bức lui đến bọn hắn chủ thành, dù cho lại nhiều cho mấy giờ, hắn liền có lòng tin nhường hai chi quân đoàn nam bắc giáp công, triệt để tan rã hồng ngọc thành lực lượng phòng ngự, tại cái kia về sau, đến tử. Phế thổ đại quân là có thể tại Orient cảnh nội cấp tốc quyết tán, nay toàn bộ quốc gia đều sẽ nhanh chóng hướng phế thổ hóa chuyển đổi. Dù cho những cái kia ngoan cố phạm nhân lại thế nào tử thủ bọn hắn thánh sơn, cũng không cách nào ngăn cản này loại gần như thiên thai chuyển hóa quy. Quá trình, đến lúc đó dù cho sẽ si người bộ đội chủ lực đến, bọn hắn cũng đã định trước hết cách xoay chuyển. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, những thú nhân kia vậy mà lại nhóm lửa toàn bộ Hồng Ngọc Lâm Hải, nắm mặc khác một nửa bộ đội chủ lực đều vây ở trong rừng rậm, càng không có nghĩ tới những sẽ si đó người vậy mà có khả năng vòng qua dãy núi, theo xa xôi chiến trường phương bắc trực tiếp bay đến Orient tiền tuyến. Mặt chữ trên ý nghĩa, những cái kia nhân loại là bay tới, bọn hắn kiến tạo kinh người trên không cứ điểm. Thay thế, chúng ta bộ đội tiền tuyến gặp khó, xương ô nhiễm giả không phải những cái kia trên không cứ điểm đối thủ, một tên cấp thấp hắc ám giờ y ở bên cạnh nói ra, thanh âm nghe vào có một chút hoảng hốt, chúng ta cần tạm thời tránh mũi nhọn, một lần nữa quy hoạch tiến công đường đi. Marcellus đung đưa khô héo cành cây, màu nâu đậm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đã lộ ra nhút nhát bộ dáng cấp thấp thần quan, im miệng, ta không cần ngươi dạy. Cấp thấp thần quan biến dị thân thể lay động, sợi rễ lui về phía sau, Marcellus thì ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám tây phương bầu trời, hung tợn nhìn xem cái kia bị đủ loại chớp lóe chiếu sáng tiền tuyến hướng đi. Hắn đối không bên trong cứ điểm cũng không xa lạ gì, tại hắn vẫn là cái phàm nhân thời điểm, hắn thậm chí từng dùng khách nhân thân phận tự mình leo lên qua tòa kia được vinh dự bạch ngân mũ miệng quần tinh thánh điện, cũng nhận quá lúc vẫn còn con nít bạch ngân nữ hoàng tự mình tiếp kiến, tận mắt chứng kiến qua những cổ đó lao thánh sở cùng treo thánh hiền hội tượng thâm thúy hành lang gấp khúc. Tại thời điểm này, hắn vẫn là gón đờ đế quốc phái đi bạch ngân đế quốc trao đổi học giả, một cái hài hước mà xa xôi thân phận. Nhưng hắn biết, tòa kia quần tinh thánh điện đã truy hủy, tại liệt diễm cùng trong khói dày đặc, nó giống một thời đại kết thúc biểu tượng rơi vỡ tại cáo lỉnh vương quốc phương bắc biên cảnh. Hắn rơi vỡ lúc hùng vĩ một màn tại vạn vật trung vong hội hắc ám bộ rễ internet bên trong kích thích sóng gió rất lớn, thậm chí nhường đại giáo trưởng bộ cấn đều phát ra cảm khái. Đúng vậy, nó truy hủy, cái kia cổ lão kỳ tích tượng trưng trên không cứ điểm đã truy hủy, mỗi một cái giáo hội đồng bào đều vào thời khắc ấy nhảy cấm hoan hô. Mặc dù bạch ngân đế quốc bởi vì nó rơi vỡ mà tạm thời ổn định phòng tuyến, nhưng thế giới người phàm thiết thiết thực thực mất đi bọn hắn lớn nhất vũ lực cậy vào, tối thiểu mãi đến trước đây không lâu, Marcellus vẫn là như thế tin tưởng vững chắc. Hắn ít ai có thể nghĩ tới đám kia sẽ xì người quay người liền hắn ít lại rút một cái biên đội trên không cứ điểm ra tới. Đương nhiên, căn cứ tiền tuyến truyền về tư liệu, Marcellus có khả năng rất dễ dàng đánh giá ra những cái kia từ hướng tây bắc bay tới trên không cứ điểm theo quy mô bên trên muốn xa xa nhỏ hơn tinh linh quần tinh thánh điện, mặc kệ là những cái kia giống như là hộ tống hạm một dạng thành lũy vẫn là tòa kia có được hung mãnh hỏa lực tàu mẹ, đều so tòa kia đã rơi vỡ quần tinh thánh điện muốn nhỏ rất nhiều, nhưng bất kỳ một cái nào trí lực người bình thường đều sẽ không theo đơn thuần kích thước góc độ để phán đoán vật kia uy hiếp. Bạch ngân tinh linh quần tinh thánh điện đã xế chiều, mục nát suy bại nó càng nhiều hơn chính là một cái biểu tượng ký hiệu, nó rất mạnh mẽ, nhưng sự cường đại của nó đã đến phần cuối, nhưng hôm nay xuất hiện tại Hồng Ngọc trên thành phương những vật kia, là mới tinh cỗ máy chiến tranh. Đó là sệ sĩ người chuyên vì trận chiến tranh này chế tạo, vũ trang đến mỗi một tấc bong thuyền cùng vỏ ngoài cỗ máy chiến tranh, chúng nó hoàn toàn mới, hung ác, tinh chuẩn, vô tình, chúng nó không phải cái quý giá biểu tượng ký hiệu, không phải cần che giấu truyền quốc bảo vật, sệ sĩ người đem bọn nó lấy ra, duy nhất mục đích đúng là muốn để chúng nó ở tiền tuyến sát lục. Lấy tối cao hiệu suất, vô tình nhất tư thái, thỏa thích sát lục, chấp hành phá hư. Rút lui chỉ lệnh tại tinh thần kết nối bên trong khuyết tán ra đến, tại họ rèn trên mặt đất hắc chiều lại một lần nữa phun trào, nhưng lần này lại là hướng phía sau co vào, tiếp tục nhường kia biến thể đi cùng những cái kia nắm giữ bầu trời ưu thế bay lượn cứ điểm liều mạng đã không có ý nghĩa, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là bảo tồn lực lượng, điều chỉnh chủ lực bố cục, dùng đã bị ô nhiễm lớn mảnh thổ địa làm giảm sóc cùng kéo dài, ở sau đó trong một đoạn thời gian mau sớm tìm kiếm cải biến thế cục thời cơ. So khi biến thể càng giống quái vật sao? Marcellus hung tợn nhìn xem bầu trời phương xa, hắn nghĩ tới bật lỉm theo Bắc Bộ chiến trường bại lui về sau mang về những tin tình báo kia, nghĩ đến Bắc tuyến trên chiến trường cái kia mảnh dùng kỳ biến thể làm thức ăn rừng rậm, không khỏi tại trong gió đêm thấp giọng nói nói, văn minh bản chất liền là so dã man càng dã man chinh phục giả. Thú vị. Một bên cấp thấp thần quan sửng sốt một chút, thầy tế, ngài nói cái gì? Một chút không có ý nghĩa cảm khái thôi, Marcellus ngữ khí lại khắc thường bình tĩnh trở lại, tựa hồ trước đó phẫn nộ cùng cừu hận đều chẳng qua là ảo giác, hắn nhìn về phía mình bộ hạ, tại lệnh trong yên tĩnh bắt đầu đều đâu vào đấy ra lệnh. Chúng ta đem từ bỏ Hồng Ngọc Lâm Hải cùng Lang Tích Sơn, nắm những cái kia bị ô nhiễm đất đai lưu cho những cái kia nhân loại đi, ngươi mang lên phù văn thạch tiểu đội, lân cận mở ra một đầu thâm lam kẽ nước, trước tiên đem một bộ phận phù văn thạch quăng bỏ vào, sau đó hướng khu vực phía nam chuyển di, ở nơi đó cùng địch đặc biệt mô lệ. Hắn đột nhiên ngừng lại. Một loại không khỏi lạnh lẽo tại hắn sợi dễ cùng biến dị hệ thần kinh bên trong lan tràn, cái kia cố hàn ý bên trong lộ ra tử vong lân cận dự cảm, cái này do cao giai giờ ỷ chuyển hóa mà đến hắc ám thần quan đột nhiên nhìn chằm chằm Hồng Ngọc thành phương hướng. Tại đã biến thành kỳ biến thể sân nhà Lang Tích Sơn Điên, hắn lại sinh ra một loại tại tứ cố vô thân khoáng đạt bên trên bình nguyên bị một loại nào đó khát máu manh thú để mắt tới trực giác. Một bên Đê Giai thần quan lập tức chú ý tới biến hóa này, thầy tế, ngài làm sao? Marcellus không chờ đối phương nói xong liền ngữ tốc cực nhanh cắt ngang, ta có dự cảm không tốt, chúng ta lập tức chuyển di. Đê Giai thần quan không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trước tiên phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, nhưng ở nâng lên sợi dễ hướng về Lang Tích Sơn chân núi phía đông di chuyển trước đó, hắn vẫn là vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Ngọc thành phương hướng, không nhịn được thầm thì. Có thể là nơi này khoảng cách tiền tuyến còn vô cùng xa, những sệ sĩ đó người vũ khí nói thế nào cũng không có khả năng đánh đến cái này. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, một hồi ở trong trời đêm bỗng nhiên bắn nổ khủng bố rít lên liền xé nát Lang Tích Sơn vùng trời tầng mây, nhưng so cái kia tiếng rít càng kinh khủng, là Marcellus trợn mắt nhìn một đạo mau lẹ quang lưu theo Hồng Ngọc trên thành không phương hướng bay tới, so thanh âm càng nhanh rơi vào phụ cận trên một đỉnh núi. Hắn thấy không rõ vật kia là cái gì, chỉ có thể nhìn ra nó so bất luận một loại nào thiên hỏa đều muốn mau lẹ mà đáng sợ, vật kia thậm chí so thanh âm nhanh hơn. Mãi đến nổ lớn bay lên trời, hắn mới nghe được trong không khí thanh âm truyền đến, sau đó cách đó không xa đỉnh núi bị một đoàn chói mắt, do các loại quang lưu hỗn loạn lộn xộn mà thành cầu hình hào quang bao phủ, đáng sợ năng lượng mạch xung bao phủ Lang Tích Sơn, thậm chí khiến cho hắn thời gian ngắn mất đi đối toàn bộ kỳ biến thể. Quân đoàn cảm giác, sau đó hắn thấy đoàn kia hào quang ở trong trời đêm bành trướng, gào thét lên đốt lên không khí, lại trong nháy mắt co vào, trong bóng đêm lưu lại một mảnh hết sức rõ ràng, phảng phất một loại nào đó không gian liệt khe hở dấu vết, cũng mang đến đợt thứ 2 năng L. Ẩm trùng kích cùng đáng sợ nổ tung, chấn động. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ dãy núi đều tại hơi rung nhẹ. 2-3 giây sau, quang mang kia cuối cùng tiêu tán, bản này thể không rõ công kích tới được nhanh đi cũng nhanh, nhưng mà nó dấu vết lưu lại vĩnh cửu khắc ở mỗi một cái người chứng kiến trong mắt. Ngọn núi nào biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một bị không rõ lực lượng ăn mòn, đào giống mặt cầu lõm. Marcellus toàn thân là cây trong nháy mắt đi một nửa, quay đầu liền chạy. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 1327, vận khí tới cản đều cản không. Đó là cái gì vũ khí? Đó là cái gì nguyên lý? Loại kia phảng phất sinh ra không gian xé rách hiện tượng là cái gì? Loại kia tại toàn bộ trùng kích khu vực bên trong kịch liệt chấn động, thậm chí có khả năng ngăn chặn kỳ biến thể quân đoàn ở giữa tinh thần liên hệ năng lượng lại là cái gì? Vô số vấn đề tràn ngập Marcellus cùng với bên cạnh hắn mỗi một cái có thần trí người chỉ huy đầu não, vậy mà lúc này giờ phút này bọn hắn lại đã không có lòng dạ thanh thản đi suy nghĩ này loại học thuật vấn đề, chỉ có một sự thật tại mãnh liệt đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết. Những cái kia móc ra nguyên một cái trên không cứ điểm biên đội sẽ xỉ người vậy mà cho tới bây giờ còn cất giấu một thanh đao nhọn. Bọn hắn có một loại nào đó uy lực to lớn lại tầm bắn kinh người vũ khí, vật kia thậm chí có khả năng theo Hồng Ngọc thành một pháo đánh tới Lang Tích Sơn lên. Mà lại nó bay so thanh âm còn nhanh rất nhiều lần, uy lực có khả năng trực tiếp san bằng một cái ngọn núi. Marcellus quay đầu liền chạy, hắn mang tới những cái kia phụ trách hiệp trợ chỉ huy kỳ biến thể quân đoàn thụ nhân thần quan nhóm cũng quay đầu liền chạy, một đoàn vặn vẹo dị dạng thụ nhân đang thay đổi thành đất khô cằn trên núi chạy như điên, cảnh tượng này có thể xưng không thể tưởng tượng, mà sau lưng bọn họ, những cái kia du đãng kỳ biến thể cùng cự thú cũng đồng thời đạt được chỉ lệnh, chúng nó bắt đầu không quy luật hướng từng cái hướng đi hành động, chế tạo ra phạm vi lớn khói mù, nguồn nhiệt cùng với ma lực phản ứng, dùng loại phương pháp này quấy nhiễu sẽ xì người quan chắc cùng nhắm chuẩn, trên lý luận, này hẳn là hữu hiệu. Cùng một thời gian, ở vào Hồng Ngọc trên thành trống không tàu Trần Thế Bình Minh Không Thiên cứ điểm bên trên, một tòa kiến tạo tại địa khu, ngoại hình giống như là nhà máy công trình kiến trúc đèn đuốc sáng trưng, sáng ngời ma tinh thạch đèn đường cùng công trình đèn chiếu sáng này tòa hình chữ nhật kiến trúc từ ngoài, hắn đặc chế mặt phẳng nghiêng nóc nhà cùng phòng ốc hai bên trên vách tường thì đã mở ra phảng phất ma năng cánh tấm một dạng cơ giới cánh, kết cấu phức tạp cơ giới trang. Bị theo công trình kiến trúc nội bộ dọc theo người ra ngoài, hắn phần cuối cố định tinh vi sắp hàng phù văn cơ tấm, giờ phút này khổng lồ phế có thể cùng hơi nóng đang ở từ những thứ này cánh rịa phóng xuất ra, một tầng mờ mịt sương mù bao phủ tại kiến trúc vật chung quanh, cũng xê. Vệ tốc ở trên không tung bay biến mất. Công trình kiến trúc bên trong đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, hàng loạt ma đạo kỹ sư cùng cơ giới quân sĩ đang quay quanh tại một tòa do phức tạp đạo quỹ, bổ sung năng lượng trang bị, giảm sóc đơn nguyên tổ hợp mà thành khổng lồ thiết bị bên cạnh bận rộn, một chút kỹ thuật trợ lý thì tại ngay tại phụ cận một ít đường ống cùng động lực lương bên cạnh triệu hoán băng xương ngôi sao mới tới để ngồi trong hệ thống mạnh độ vận. Một hồi trầm thấp tiếng rít đột nhiên theo gian phòng cuối cùng một đạo tường ngăn bên trong truyền đến, sau đó tường ngăn mở ra, lộ ra bên trong hệ thống vận chuyển khoang, một cỗ phảng phất tàu điện ngầm thùng xe, nhưng lại có tròn vo ngoại hình xe đứng tại đường ống khe thẻ bên trong, cửa xe mở ra về sau, theo trung tâm khống chế đón xe mà đến dễ bệ ỉ cả từ bên trong đi ra, nàng một bên con mắt sáng lên nhìn xem trong phòng cỡ lớn trang bị vừa đi về phía hiện trường nhất kỹ thuật cao chủ quản. Thế nào, tình huống công tác có được hay không? Điện hạ. Kỹ thuật chủ quản lập tức đứng thẳng người đối dễ bệ ỉ cả hành lễ, sau đó cầm lấy bên cạnh ghi chép tấm một mặt hưng phấn mà hồi báo, siêu giới hạn gia tốc kỳ đi đến thiết kế tiêu chuẩn. Chúng ta vừa mới thành công đánh trúng Lang Tích Sơn bên trên số 1 bia ngắm, cũng đem chọn cái bia ngắm hoàn toàn phá hủy, hiện tại hệ thống đang tiến hành để nguội, lại có mấy phút là có thể tiến hành lần thứ 2 xạ kích. Ồ a, không tệ lắm. Dễ bệ ỉ cả lập tức hài lòng gật đầu, cũng bước nhanh đi tới cái kia cỡ lớn trang bị trước điểm lấy chân quan sát, nàng đối những vật này dĩ nhiên không xa lạ gì, bởi vì thứ này từ đầu tới đuôi đều là nàng tự mình dẫn đội mân mê ra tới, này quy mô khổng lồ, kết cấu nhiều phức tạp trọng phân đoạn thức đạo quỹ, quy mô kinh người ma lực tụ điện cùng quá tải trang bị. Đặc thù thiết kế phế có thể phóng thích cùng với ma năng cân bằng đơn nguyên, còn có thể nhường nhiều cái tiếp tục tăng lực trang bị. Chính xác khởi động lúc tính toán chung, tất cả những thứ này đồ vật tối sơ nguyên hình, chính là ban đầu ở sông Bạch Thủy bờ một cái nào đó siêu cao nhanh bay lượn hạng mục bên trong chỗ kiến tạo ra được phi đạn cực hạn máy gia tốc. Phi đạn cực hạn, một cái thần bí điểm giới hạn, chỉ là tại mấy lần vận tốc âm thanh thời điểm, thế gian hết thảy thực thể vật bay lượn đều sẽ gặp phải một đạo khó mà đột phá bình chướng, tại truyền thống pháp sư quan niệm bên trong, cái này được xưng phi đạn cực hạn tốc độ bình chướng là một đạo không có thể đột phá chướng ngại. Là cái thế giới này thiết trí cho thế giới vật chất một đạo chân lý vách tường, mà tại đi qua rất nhiều trong rất nhiều năm, bởi vì truyền thống pháp sư dựa vào nhân loại thiên phú thi pháp tất nhiên sẽ gặp gỡ tinh thần cực hạn cùng với ma lực phản xung tổn thương vấn đề, này nói bình chướng cũng xác thực chưa bao giờ bị đột phá qua, bởi vậy truyền thống các pháp sư tại phi đạn cực hạn không thể nhảy vọt này Tên nhận biết bên trên cũng thủy chung tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mãi đến một cái gọi dễ bẻ ỉ cả đầu sắt cô nương, mang theo một đám đồng dạng đầu sắt không phải chủ lưu pháp sư, dùng một đống sẽ không mỏi mệt, không sợ hao tổn, cực đoan tinh chuẩn lại có thể lặp đi lặp lại chồng chất bổ sung năng lượng máy móc, nắm một cây kim loại cây gậy ra tốc đến vượt qua phi đạn cực hạn lý luận đáng. Cùng ngày trên sông Bạch Thủy một tiếng vang thật lớn, cái kia thường thường không có gì lạ kim loại cây gậy trực tiếp nổ nát phòng thí nghiệm, đánh xuyên công trình từ ngoài, còn kém chút tại sông Bạch Thủy trên bờ dẫn phát đáng sợ nổ lớn. Tại ngày đó, đại chấp chính quan hở tỷ phê duyệt kinh phí tay run lại run, dễ bệ ỉ cả cùng trợ thủ của nàng nhóm lại đem chúc mừng sẽ mở dòng dã một đêm. Dễ bệ ỉ cả đi vào gia tốc trang bị bên cạnh, rồi tay vớt ve lấy vẫn đang tỏa ra sức lực còn lại bổ sung năng lượng đơn nguyên cùng đạo quỹ phía sau hiệu chỉnh chống đỡ tổ, cảm thụ được này uy lực kinh người vũ khí bên trong đang dần dần ấp ủ hạ một cỗ lực lượng, trên mặt nổi lên nụ cười sán lạ. Cho đến ngày nay, vật thể bị gia tốc đến vượt qua phi đạn cực hạn về sau sinh ra đủ loại hiện tượng cùng với sau lưng nguyên lý vẫn còn chờ nói rõ lý do, cho dù là tự mình hoàn thành này một thí nghiệm dễ bệ ỉ cả, cũng còn không có tìm được tất cả những thứ này sau lưng lý luận chống đỡ. Bất quá gần nhất mẹ ở Mịn Nạ nữ sĩ tại thống nhất gợn sóng phỏng đoán lĩnh vực nghiên cứu tựa hồ cho rằng này cùng vật chất cùng không phải vật chất ở giữa ba động giới hạn có quan hệ, vị kia ngày xưa ma pháp chúa tể còn tiến một bước phỏng đoán, vật chất tại vượt qua phi đạn cực hạn về sau chỗ thả ra năng lượng khổng lồ có thể bắt nguồn từ siêu cao nhanh vận động thực thể đợt vực cùng chung quanh ma lực hoàn cảnh hư thể đợt vực không ngừng va chạm chỗ tích xúc tớ. Y dễ bệ ý cả đối với mấy cái này hiện tượng sau lưng lý luận dĩ nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhưng mặc dù những lý luận này tạm thời còn có đợi hoàn thiện, cái này cũng không ảnh hưởng truy cầu chủ nghĩa thực dụng nàng trước đem phi đạn cực hạn máy gia tốc phát huy được tác dụng, cùng sử dụng nó tới chế tạo ra nhân loại từ trước tới nay uy lực lớn nhất lớn phanh phanh, siêu giới hạn máy gia tốc. Thứ này là cái đồ chơi hay mà, có thể cách cực khoảng cách xa phát động công kích, lại thực thể vật chất tại ma lực giữa sân di động với tốc độ cao tích xúc năng lượng khổng lồ lại ở đạn pháo rừng ngừng trong nháy mắt cấp tốc phóng thích, trong nháy mắt là có thể đem kẻ địch cùng với kẻ địch tổ tông 18 đời đều cho dương, về sau còn không có không bị khống chế đến tiếp sau tổn thương, điểm này so luyện ngục đạn lửa muốn tốt rất nhiều, dĩ nhiên luyện ngục đạn lửa cũng là đồ tốt, chỉ bất quá món đồ kia uy lực rất dễ dàng ở ngoài dự liệu, hỏa nguyên tố dù sao cũng là cái không ổn định đồ vật. Cũng là bởi vì này, bộ môn kỹ thuật các tiểu tử trong âm thầm lại cho siêu giới hạn gia tốc kỳ hòa luyện ngục đạn lửa phân biệt nổi lên biệt danh, người trước gọi cho cốt phi dương pháo, người sau gọi đoạn tử tuyệt tồn đánh, cái này không có cách nào viết tại trong báo cáo. Dễ bẻ ý cả trong đầu chuyển có tác dụng hay không ý nghĩ, nhưng này chút rối loạn suy nghĩ cũng không có hao phí bao lâu thời gian, nàng rất nhanh liền từ trong lúc miên man suy nghĩ đã tỉnh hồn lại, cũng chú ý tới hệ thống lệnh cũng đã nhanh phải kết thúc, đồng thời nàng cũng phát hiện một việc, lại nói hiện tại phía trước dùng vẫn là trước đó thiết kế đạo quỷ a. Đúng vậy, điện hạ, kỹ thuật chủ quản lập tức gật đầu nói, chúng ta đã đem tốc độ cao thay thế thức đạo quỹ xếp vào sản xuất kế hoạch, nhưng nhà máy bên kia còn cần chút thời gian mới có thể điều chỉnh đúng chỗ. Tại thay mới đạo quỹ trước đó, siêu giới hạn máy gia tốc vẫn là dùng trước đó 3 phát quỹ, hiện tại nó còn có thể tái phát bắn 2 lần. Được rồi, tổng cộng chỉ có thể phóng ra 3 lần đạo quỹ cũng không cần chuyên môn làm cái lợi hại như vậy tên. Dễ bẻ ỉ cả nghe 3 phát quỹ cái tên này cũng cảm giác xấu hổ, tranh thủ thời gian khoát tay háo nói, chuẩn bị xuống một lần xạ kích, vẫn là hướng phía Long Tích núi đánh. Chủ nào thấy bên kia có hết sức bệ bội hỗn loạn dòng ma lực động, kẻ địch chỉ huy trung tâm hẳn là ngay tại cái kia phụ cận. Bất quá đám kia quái vật cũng rất xảo quyệt, chúng nó vậy mà hiểu được chế tạo hỗn hợp quái nhiều bình chứng. Tùy tiện đánh đi, lưu lại 2 tổ dự bị đạo quỹ, còn lại đạo quỹ toàn bộ hao hết sạch mới thôi. Vâng, điện hạ. Kỹ thuật chủ quản lập tức hồng quang đầy mặt nói, rõ ràng, cùng sau lưng dễ bẻ ỉ cả tiến hành vũ khí nghiên cứu tiểu tổ không có người không thích lớn phanh phanh động tĩnh, tất cả mọi người chuẩn bị, ai vào chỗ nấy, nắm ra tốc thể cất vào đạo quỹ bên trong. Thu đến, bắt đầu trang bị ra tốc thể. Gia tốc thể trang bị hoàn tất, bảng mạch năng lượng thông suốt, nóng bình chướng mở ra, kỹ thuật khu hộ thuẫn mở ra, tất cả nhân viên chuyển di đến an toàn bình chướng sau. Chuẩn bị hấp thu ngoài định mức trung kích, ma lực tụ điện bổ sung năng lượng, 10 giây sau phóng thích. Chủ não, khởi động phụ trợ ổn định động cơ, thuận tiện chuẩn bị ghi chép lần này phóng ra số liệu. Chủ não hiểu rõ, đối ứng hệ thống khởi động, bắt đầu ghi chép số liệu. Như là nhà máy lớn như vậy chủ pháo kho bên trong, hàng loạt nhân viên kỹ thuật cấp tốc hoàn thành riêng phần mình công tác, sau đó cực nhanh chạy tới công trình kiến trúc phần đuôi một chỗ trên bình đài. Mấy tầng ma pháp bình chướng tùy theo bay lên, đem nhân viên điều khiển cùng cái kia nguy hiểm siêu giới hạn gia tốc kỳ ngăn cách ra, để phòng ngừa máy gia tốc công tác lúc đáng sợ sóng nhiệt cùng tiếng vang tạo thành chí mạng thương hại. Dễ bẻ ỉ cả bên cạnh một đài mặt online đầu của thì hình chiếu ra ở vào trung tâm khống chế chủ não hình ảnh. Siêu giới hạn máy gia tốc khởi động lúc lực lượng là to lớn như thế, đến mức nhất định phải chủ não khởi động một bộ phận phụ trợ động cơ mới có thể bảo đảm cứ điểm rìa khung xương không đến mức xé rách. Cùng lúc đó đây cũng là một kiện còn tại khảo thí giai đoạn mới thiết bị, công tác của nó quá trình tự nhiên cũng cần chủ não ghi chép lại. Ngắn ngủi bổ sung năng lượng quá trình rất nhanh kết thúc, đếm ngược đến điểm cuối, tiếng ông theo máy gia tốc phương hướng chuyển tới, dễ bẻ ỉ cả khẩn trương nhìn xem bộ kia trang bị một lần cuối cùng điều khiển tinh vi từng cái đạo quỹ vị trí, sau đó chỉ thấy một đạo lưu quang đột nhiên bị rót vào đạo quỹ cuối cùng, ông một tiếng vang lên, ngay sau đó chính là dù cho cách nhiều tầng phòng hộ bình chướng vẫn khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc tiếng vang nổ vang. Dù cho chủ não đã sớm làm tốt phản xung ổn định, trên bình đài tất cả mọi người vẫn bị chấn lay động không thôi. Gia tốc thể đã như một đạo thô to chùm sáng tan biến tại hắc ám trong bầu trời đêm. Dễ bẻ ỉ cả thì nhịn không được lung lay đầu, một bên móc lỗ thai một bên lẩm bẩm, rào, đầu góc ông ông. Một bên mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu ra chủ não lập tức phụ họa chính mình người sáng tạo, có sao nói vậy, xác thực ông ông. Có lẽ về sau hẳn là lại suy nghĩ một chút càng có tác dụng phòng hộ biện pháp, hoặc là liền dứt khoát nắm khống chế cơ cấu thiết trí đến trong một phòng khác bên trong. Dễ bẻ ỉ cả nói thầm nói, sau đó ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa chất đống tại trên kệ dự bị đạo quỹ cùng dự bị gia tốc thể bên trên, bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Chúng ta trước nắm những vật này đều đem ra ngoài đi. So ngày xưa càng thêm hỗn loạn vô tự do cuốn sạch lấy bụi trần cùng cát sỏi trải rộng gòn đờ cố thổ, tại hắc ám lạnh lẽo phế thổ chỗ sâu, như núi như biển kỳ biến thể tụ tập tại bình nguyên cùng lòng trào sông bên trong, hàng loạt vặn vẹo giữ tận thụ nhân thần quan thì vây quanh ở giữa vùng bình nguyên một chỗ gò núi, này chút sa đoạn hắc ám giờ ỉ tại đây tòa hắc ám quốc gia trung tâm đâm xuống sợi rễ, tạo thành một mảnh làm người không rét mà run rừng rậm, cùng chôn thiết lập tại phế thổ dưới. Mặt đất, mấy trăm năm qua dốc lòng kinh doanh sợi rễ internet không ngừng trao đổi lấy đủ loại tình báo. Như một cái hiệu suất cực cao quân đoàn trung tâm chỉ huy không chế chỗ có chịu ảnh hưởng kỳ biến thể cùng sinh hóa cự thú. Chi này khổng lồ quân đoàn bản thân lại như cùng một loại nào đó vòng xoáy, vẫn đang không ngừng hấp dẫn lấy tại phế thổ chỗ sâu bồi hồi hoang dại kỳ biến thể nhóm, để chúng nó mù quáng mà áp sát tới, trở thành chi này quân đoàn mới binh sĩ. Mà tại tất cả những thứ này trung tâm, ngọn núi nhỏ kia đồi đỉnh chót, thì là vạn vật trung vong hội bây giờ đại giáo trưởng, Bổ Cẩn. Bóng tối này giờ ỷ thủ lĩnh đem chính mình sợi rễ thật sâu đâm vào gò nhỏ bùn đất, cùng dưới mặt đất lan tràn sợi rễ hệ thống nối liền cùng một chỗ. Đến từ vô số hạ cấp tiết điểm tin tức tại suy nghĩ của hắn bên trong hội tụ lại phân chảy, khiến cho hắn tùy thời có thể trưởng khống toàn bộ quân đoàn nhất cử nhất động, cũng có thể theo quân đoàn khuyết trương giải được phế thổ tình huống bên ngoài, hiểu rõ đến những người phàm tục kia quốc gia chống cự cùng với luân hãm tiến độ. Quân đoàn khuyết trương cũng không thuận lợi, phàm nhân chống cự vô cùng dũng mãnh, nhưng toàn thể bên trên, quân đoàn vẫn đang hướng ra bên ngoài tiến lên, ngoại trừ phương bắc phòng tuyến bên ngoài, phế thổ hướng từng cái hướng đi đều có nhất định lan tràn, mà một bộ phận phù văn thạch đã theo quân đoàn tiến vào văn minh cương vực bị thành công quăng bỏ vào dự định thâm lam kẽ nước bên trong. Bất quá theo thời gian chuyển rời, liền này loại tiến lên cũng tại gặp gỡ càng lúc càng lớn lực cản. Đột nhiên tiến công ưu thế đang dần dần tan biến, phàm nhân quốc gia đã kịp phản ứng, mà bọn hắn tạo thành cái kia liên minh thì ở trong quá trình này dần dần triển lộ ra tác dụng, cùng nhau trông coi phòng ngự hệ thống cùng lục địa, hải dương đồng thời vận chuyển hệ thống để bọn hắn khó khăn giữ vững phòng tuyến, thậm chí nhường thế cục càng ngày càng ổn định. Nhưng Hắc Ám Giờ Y nhóm đối với cái này nhưng không có quá mức bề ngoài, bởi vì vốn là từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền cân nhắc đến quân đoàn vô phương triệt để phá hủy văn minh thế giới khả năng. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng vốn cũng không phải là công phá tất cả văn minh quốc gia, bọn hắn chỉ cần công phá một bộ phận sớm tuyển định địa khu, sau đó đem đầy đủ phù văn thạch ném xuống là được. Mà phàm nhân quốc gia lớn nhất thế yếu, liền là bọn hắn cũng không biết những phù văn thạch đó đưa lên địa điểm, không biết có cái nào khu vực tuyệt đối không thể buông tha, cũng không biết cái này giấu ở tiến công hành động sau lưng, chân chính kế hoạch thực tế tiến độ. Gió lạnh thổi qua phế thổ, bộ cần cành lá tại trong màn đêm run run, hắn đắm chìm trong đối quân đoàn toàn thể trong khống chế, tính toán kế hoạch toàn thể tiến độ cùng với những cái kia thảm thương, đã định trước đem tại tiến hóa thăng biến chi lộ trung thành làm lịch sử phàm nhân còn thừa tuổi thọ, nhưng mà đột nhiên, một cái mãnh liệt thần kinh mạch xung xuyên thấu qua sợi rễ internet truyền vào suy nghĩ của hắn, nhường bóng tối này giờ ỉ bỗng nhiên mở mắt. Đại giáo trưởng, một tên phụ cận thần quan lập tức hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Bộ cần màu vàng nâu con người gắt gao nhìn chằm chằm tây phương hắc ám đường chân trời, thật lâu mới trầm giọng đánh vỡ yên lặng. Marcel Lutz chết rồi. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 1328, nhìn xuống hắc ám. Một tên thống ngự đại quân đoàn thầy tế tử vong, đây là từ chiến tranh bắt đầu đến nay tử trận cấp bậc cao nhất hắc ám thần quan, Marcel Lutz tâm trí tiêu tán trong nháy mắt phát ra linh hồn kêu rên giống như là một trận cuồng phong tại phế thổ rộng lớn bộ rễ internet bên trong quanh quẩn, chói tai bén nhọn, xen lẫn cừu hận mãnh liệt cùng phẫn nộ, cùng với vô phương che giấu hoảng sợ cùng không cam lòng. Cỗ này rít lên tiến nhập đại giáo trưởng bộ cần trong óc, khiến cho hắn kinh nghi bất định nhìn về phía hắc ám trong màn đêm tây phương bình nguyên. Nhịn không được lần nữa nhẹ giọng tái diễn, Marcel Lutz chết rồi. Hạ cấp tiết điểm nhóm cũng biết cái tin tức kinh người này, gò nhỏ chung quanh tụ lại lấy Hắc Ám Lâm Hải lập tức phát ra một chuỗi cảnh lá ma sát lộn xộn tiếng vang, Hắc Ám vặn vẹo cây cối tại bên trên bình nguyên bàn luận xôn xao, mà bọn hắn thống ngự dưới kỳ biến thể đại quân cũng không thể tránh khỏi sinh ra một chút gợn sóng, nhưng này chút gợn sóng cũng không có kéo dài thời gian rất lâu, đến từ đại giáo trưởng ý niệm làm cho cả giáo đoàn tại trong thời gian rất ngắn liền an tĩnh lại. Hai cái thân ảnh một trước một sau đi lên gò nhỏ đỉnh chóp bình đài, bộ cần nhìn xem xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong song tử tỉ muội. Cái kia song màu nâu đậm con ngươi chuyển động, xem ra các ngươi cũng thu vào tin tức. Chúng ta có thể nghe được bộ rễ internet bên trong thanh âm, Marcel Lutz mất mạng trong nháy mắt kêu rên thật là vang dội, Phẹt Nạ lắc đầu nói, ai, thật thảm. Đó là đồng bào của chúng ta, cũng là đồng bào của các ngươi, bộ cần lập tức đung đưa khô héo cành cây, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy không quan trọng tinh linh tỉ muội, các ngươi hẳn là bảo trì tối thiểu nhất tôn kính. Dĩ nhiên, chúng ta đối với cái này thâm biểu tiếc nuối, nhưng tiếc nuối cũng không thể nhường Marcel Lutz thầy tế sống lại, Dĩ Nạ mang theo thành khẩn biểu lộ nói. Mấu chốt là Marcel Lutz thầy tế hy sinh vì đạo trước đó truyền về cái gì tình báo? Hắn là chết như thế nào? Trước đó Tây tuyến quân đoàn không phải là hết thảy trong quân đoàn tiến lên thuận lợi nhất một cái sao? Marcel Lutz thậm chí truyền về tin tức nói hắn một tuần bên trong là có thể đánh xuống Hồng Ngọc Thành, trong nửa tháng liền có thể phá hủy Orgen cảnh nội tất cả lực lượng đề kháng, chiếm linh tiên tổ đỉnh cao, hắn làm sao lại đột nhiên bỏ mình? Sẽ sĩ người một nhánh trên không bộ đội tiến nhập Tây tuyến chiến trường, bộ cần ánh mắt lại tại tinh linh song tử trên thân dừng lại một chút, mới tiếp lấy trầm giọng nói, ở trước đó Tây tuyến quân đoàn tiến lên sát thực vô cùng thuận lợi. Marcel Lutz thậm chí đã đánh tới Hồng Ngọc thành công, nhưng sau đó liền gặp được đến đây trợ giúp xệ xì người. Bộ cần trầm mặc 2 giây, tựa hồ là đang cẩn thận rút ra lấy Marcel Lutz cuối cùng chuyển tới tư duy tín hiệu, một lát sau mới nói tiếp, lúc trước hắn miêu tả một màn hết sức hoa trường cảnh tượng, hắn nói xệ xì người nhường thành thị phiêu phù ở bầu trời, dùng có thể bay làm được cứ điểm cùng thành bảo đến chiến đấu, hắn nói đó là một loại giống quần tinh thánh điện, nhưng so quần tinh thánh điện càng thuần túy cô máy chiến tranh, mà chúng ta trên không trung trên lực lượng không phải những cái kia bay lượn thành lũy đối thủ. Phét Nạ tỉ muội trên mặt biểu lộ cuối cùng có một tia ngưng trọng, các nàng chăm miệng một lời mà hỏi thăm, xương ô nhiễm giả không có phát huy tác dụng. Vô Phương tới gần, những cái kia pháo đài bay mang có số lượng khổng lồ hộ tống đơn vị, mà lại hỏa lực xa so với xương ô nhiễm giả hung mãnh, bộ cần ngự khí hết sức nghiêm túc nói, ta không biết Marcel Lutz có phải hay không tại khoa trương miêu tả. Tại cách nói của hắn bên trong, chúng ta bay lượn binh chủng cùng hỏa lực phòng không đối xệ xì người những cái kia thành lũy cơ hồ không có sinh ra bao nhiêu tác dụng. Dù vậy, Dĩ Nạ như có điều suy nghĩ nói, chúng ta quân đoàn chỉ huy tiết điểm khoảng cách tiền tuyến có khoảng cách rất xa, mà Marcel Lutz luôn luôn là cái người cẩn thận, hắn có thể sẽ không đích thân sông pha chiến đấu, dù cho tiên phong chủ lực thật chính là bị xệ xì người bay lượn thành lũy đè lên đánh, hắn cũng cần phải có đầy đủ thời gian rút lui mới đúng. Liên ba đặc biệt lìm tại gặp gỡ Bắc tuyến cơ thể sống rừng rậm lúc đều có cơ hội toàn thân trở ra, Marcel Lutz tại đã xây dựng xuất chiến tràng ưu thế tình huống dưới là thế nào bị giết chết. Bộ phận này tin tức rất mơ hồ, bộ cần ngự khí càng nghiêm túc lên, trước đó tình báo đều là hắn còn có dư dật lúc truyền về, nội dung vẫn tính rõ ràng. Nhưng hắn chết trước tựa hồ phát sinh cực kỳ hỗn loạn tình huống, truyền về tin tức không chỉ nát vụn, mà lại giống như nhận lấy vô cùng nghiêm trọng cái nhiễu. Duy nhất có thể xác định chính là, sự tình phát sinh thời điểm xệ xì người chủ lực còn tại Hồng Ngọc thành phụ cận, sau đó rất nhanh chúng ta liền cùng Tây tuyến quân đoàn chỉ huy đơn vị mất đi liên hệ, về sau vài phút không đến, Marcel Lutz trước khi lâm chúng cuối cùng đưa tin liền tiến nhập bộ rễ internet. Một loại nào đó siêu viễn trình công kích, cấp tốc lại uy lực to lớn, có thể đột phá chỉ huy tiết điểm chung quanh tầng tầng phòng ngự, mà lại trong quá trình này vô cùng có khả năng nương theo lấy phi thường cường liệt thông tin quấy nhiễu. Phẹt nã lập tức nói nói, chỉ là không thể xác định này loại quấy nhiễu là công kích phụ thêm hiệu quả vẫn là sẽ xì người một loại khác kỹ thuật thủ đoạn. Này thật là hỏng bét. Đúng vậy, vô cùng hỏng bét. Một bên gì nạ cũng gật đầu nói, cũng ngay sau đó nhìn về phía bộ cần, vậy bây giờ tây tuyến tình huống như thế nào? Marcellus chết đi về sau là ai tại khống chế kỳ biến thể quân đoàn? Từ trận không chỉ là Marcellus, còn có bên cạnh hắn hơn 10 người thần quan, đó là một lần phạm vi lớn đả kích. Nói đến đây, bộ cần cảm xúc rõ ràng càng thêm hỏng bét. Tây tuyến quân đoàn đang chỉ huy tiết điểm tan biến về sau lâm vào hỗn loạn. Cứ việc ta vừa rồi nhận được tin tức trong nháy mắt liền đem quyền chỉ huy chuyển di cho khoảng cách gần nhất 3 nạp nhĩ, nhưng vẫn có một nhóm lớn rời xa chỉ huy tiết điểm binh sĩ tại cái kia về sau vĩnh cửu thoát ly khống chế. Mất khống chế ly tán kỳ biến thể không phải đại quân đoàn đối thủ, chúng nó chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Tây tuyến quân đoàn trước mắt đã tại ba nặc nhị không chế hạ co vào đến phong hóa cốc nhất tuyến, cũng bắt đầu hướng phía nam chuyển di. Có thể nói là chạy chối chết, thật sự là chật vật. Phẹt nạ thở dài, xem ra chúng ta cái kia to lớn kế hoạch muốn thực hiện dâng lên cũng không dễ dàng. Đại giáo trưởng, thu hồi này loại không có ý nghĩa cảm thán đi, trừ phi các ngươi đến loại thời điểm này vẫn chỉ là xem náo nhiệt tâm tính. Bộ cần hừ một tiếng, nói nói ý nghĩ của các ngươi, tình huống có chút vượt ra khỏi chúng ta ngay từ đầu kế hoạch. Chúng ta đến tiếp sau hành động chỉ sợ muốn làm chút điều chỉnh. Không muốn quá lo lắng, đại giáo trưởng các hạ, Dĩ Na nở nụ cười, ngựa khí 10 phần trầm ổn, phế thổ bên trong đại quân còn chưa toàn bộ điều động, chúng ta cũng không xuất toàn lực, đến mức những sệ xì đó người. Bọn hắn quả thật có chút ngoài dự liệu, nhưng bọn hắn không có khả năng trông nom tất cả biên cảnh. Chúng ta không cần triệt để san bằng phế thổ bên ngoài mỗi một tấc đất, chúng ta chỉ cần hoàn thành phù văn thạch đưa lên là có thể, nhường những người phạm tục kia tại cục bộ trên chiến trường tận hưởng hư giả thắng lợi đi, lộ rèn đại lục rộng lớn như vậy. Bọn hắn đến hậu kỳ chắc chắn vì duy trì thế cục mà lựa chọn từ bỏ một chút đất này, đợi đến chúng ta hoàn thành đối chỉnh hành tinh thuần hóa, mới thật sự là quyết ra ngư. Y thắng thời cơ. Dĩ Nã này trầm ổn hùng hồn phát biểu tựa hồ nhường bộ cần tâm tình tốt một chút, vị này hắc ám đại giáo trưởng tán cây dịa cảnh có chút giang ra, nhưng ngữ khí của hắn vẫn hết sức nghiêm túc, nhưng phải thừa nhận, sẽ xì người tiếp tục như thế nào xuống, chúng ta có thể đưa lên phủ văn thạch cửa sổ đem càng ngày càng nhận hạn chế, hiện tại đông tuyến cùng nam tuyến trên chiến trường phạm nhân quân coi giữ cũng đều đã liên hợp lại, cũng dùng cử quốc chi lực cùng chúng ta đối kháng, nhất là những tinh linh đó. Quân tinh thánh điện rơi vơi chẳng những không có phá hủy tinh thần của bọn hắn, ngược lại để bọn hắn ngàn năm quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta bây giờ mỗi nhiều đưa lên một khối phù văn thạch, liền phải bỏ ra so với trước cao gấp 2-3 lần đại di. Ấy, này cũng không phải cái gì tốt khuynh hướng. Xác thực như thế, sự tình không thể như thế tiếp tục phát triển, Phẹt Nạ gật đầu nói, chúng ta cần muốn lần nữa tìm kiếm phạm nhân phòng tuyến bên trong lực điểm, mà trọng yếu nhất chính là tình báo, nhất là CC người tình báo. Theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn đã lấy ra quá nhiều để cho chúng ta thấy ngoài ý muốn đồ vật, này loại ngoài ý muốn trên chiến trường cũng không phải chuyện tốt. Bọn hắn cơ thể sống rừng rậm bây giờ còn tại đếm thử hướng phế thổ bên trong lan tràn, bọn hắn những thứ biết bay kia chiến tranh thành lũy cũng khẳng định không biết thành thành thật thật dừng lại tại Hồng Ngọc thành phụ cận, chúng ta đến thăm dò những thứ này nội tình. Phẹt Nạ vừa dứt lời, một bên Dĩ Nạ liền theo sát lấy mở miệng, nói lên sẽ xì người cơ thể sống rừng rậm, theo ta được biết, vị kia bờ hẻo lệ nữ sĩ một mực tại đếm thử xuyên tấu chúng ta thiết trí tại phương Bắc miễn dịch bình chứng. Đúng thế. Nữ nhân kia nâng lên bờ héo lệ cái này đã từng đồng bào, bộ cần rõ ràng so nâng lên sẽ xì người bay lượn cứ điểm càng thêm nghiến răng nghiến lợi, nàng kế thừa không lan chịu lưu lại hết thể di sản, kế thừa tòa kia lòng đất trong cung điện tri thức cùng huyền bí, hiện tại nàng nắm những kiến thức kia cầm tới đối phó chúng ta. Tòa kia cơ thể sống rừng rậm mỗi ngày đều tại tiến công chúng ta phương Bắc miễn dịch bình chướng, vì thế, chúng ta sợi dễ internet nhất định phải gần hồ 1/3 lực lượng dùng cho chống cự nàng xâm lấn. Nếu như không phải như vậy, chúng ta đối từng cái quân đoàn lực không chế độ vốn nên so hiện tại mạnh hơn, cũng sẽ không phát sinh mà xéo lật bỏ mình về sau lập tức liền có hàng loạt dĩa tiết điểm mất đi không chế tình huống. Bay ở trên trời cứ điểm tạm thời khó đối phó, trong lòng đất nhúc nhích rừng rậm xúc tu ít nhất là chúng ta có thể tiếp xúc đến đồ vật, mà lại nàng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp rõ ràng sẽ càng ngày càng tăng. Dĩ Nạ nói nói, đại giáo trưởng, chúng ta hẳn là trước nghĩ biện pháp ngăn chặn vùng rừng rậm kia lan tràn, ít nhất phải hiểu rõ nàng sinh tồn cơ chế. Một cái bản thể cắm rễ tại bình nguyên thánh linh sinh vật, đưa nàng thân thể lan tràn đến hắc ám sơn mạch chân núi phía nam, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Bộ cần rơi vào trầm tư, khô héo vặn vẹo thân cảnh cùng phiến lá ở dưới bóng đêm lặng im lấy, sau đó hắn đột nhiên lắc lư một cái chính mình cảnh, một cái tinh thần tín hiệu thì theo cử động của hắn bị chuyển tới sợi rễ internet bên trong. Quay quanh tại gò nhỏ phụ cận hắc ám trong rừng rậm đung đưa, một giây sau, một lưng gù lấy khô héo thân ảnh theo trong đất bùn rút ra sợi rễ, theo rừng rậm ở giữa đi ra, cái thân ảnh này leo lên đến trên đồi nhỏ, phế thổ vùng trời ô trọc trong tầng mây tự nhiên kích phát ra tới ma lực phát sáng chiếu sáng cái thân ảnh này, đó chính là trước đó không lâu theo chiến trường phương Bắc bên trên chật vật trốn về phế thổ. Lần đầu chiến đấu liền trực tiếp chôn vùi đi một nửa chủ lực hắc ám thời tế. Bất Lẩm, đại giáo trưởng, ngài tìm ta. Bất Lẩm túi thấp xuống chính mình cảnh, hoàn toàn không có ngày xưa chỉ huy đại quân phá hủy phương Bắc lính gác chi tháp, suýt nữa công phá sệ sỉ cùng tại phòn phòng tuyến lúc bộ kia hăng hái bộ dáng. Cứ việc ban đầu ở phương Bắc phòng tuyến thất bại cũng không tất cả đều là của hắn trách nhiệm, sệ sỉ người cái kia tiềm phục tại dãy núi chân núi phía nam cơ thể sống rừng rậm hoàn toàn là cái tình huống ngoài ý muốn, nhưng hắn tại chiến sự ban đầu mù quáng liều lĩnh, chiến cuộc thất bại liền thất thố hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến một nửa chủ lực chôn vùi tại cơ thể sống rừng rậm khẩu trong bụng cũng là sự thật. Tại vội vàng trốn về phế thổ về sau, Bất Liêm bị tức đoạt phương Bắc quân đoàn quyền chỉ huy, chịu đựng tàn khốc trừng phạt, bây giờ như cái sỉ nhục tắm rễ tại đây mảnh vặn vẹo rừng rậm nơi hẻo lánh, biến thành quân đoàn trò cười, thậm chí liền những cái kia thấp nhất cấp bậc Hắc Ám giờ y đều đang len lén mỉa mai hắn theo Hắc Ám sơn mạch một đường chạy như điên mấy trăm cây số, bỏ xuống hết thảy bộ hạ trốn về đại bản doanh một màn. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình lại còn có một lần nữa bị đại giáo trưởng triệu kiến cơ hội. Ta đem cho ngươi một cái rửa sạch sỉ nhục, đền bù sai lầm cơ hội, bổ cần nhìn chăm chú lên trước mắt còn xuống thụ nhân, tiếng nói trầm thấp nói, Bất Liêm, ngươi nhất định phải tiếp nhận cơ hội này. Dĩ nhiên, ta tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Bất Liêm lập tức nói ra, giống như rắn dây leo sợi dễ tại dưới chân hắn núp đích, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng sớm như vậy khoe khoang khoác lác, bổ cần từ tốn nói, ngươi còn có dũng khí đi đối mặt phương Bắc chiến trường kia sao? Bất Liêm sửng sốt một chút, ngay sau đó liền dùng sức lắc lư khô héo thân cảnh, dĩ nhiên, mấy ngày này ta đều tại bị ngọn lửa cừu hận thiêu đốt, chiến trường kia, ta thời khắc đều khát vọng quay về tiền tuyến. Rất tốt, như vậy ngươi đem quay về Bắc tuyến, đi trợ giúp chúng ta miễn dịch bình chứng. Chúng ta bộ rễ internet đang tại đối mặt cơ thể sống rừng rậm xâm lấn, mà ngươi từng trực tiếp tiếp xúc qua mặt bờ hẻo lệ tinh thần thể, bộ cần nhìn chằm chằm Bất Liêm nói, đi tìm những cái kia từng đâm vào linh hồn ngươi lực lượng, tìm kiếm cố lực lượng kia trong lòng đất kéo dài quy tích, tìm kiếm bờ hẻo lệ có thể đem thân thể kéo dài như thế xa trận tướng, cùng với nàng lực lượng nơi phát ra. Đêm rét lạnh gió thổi qua bình nguyên, mùa đông gòn đở phế thổ bị tĩnh lặng bao phủ. Bất Liêm thân thể càng thêm cong xuống, hắn kính cẩn rủ xuống cảnh, khô héo phiến la trong gió run, cẩn tuân mệnh lệnh của ngài, đại giáo trưởng. Bất Liêm lui xuống, trên đồi nhỏ tạm thời yên tĩnh như cũ, bổ cần tựa như đang tự hỏi cái gì, tinh linh song tử lại chỉ là Vân Đạm Phong Khinh đứng tại cách đó không xa, không có ai biết các nàng suy nghĩ cái gì, thậm chí liền bổ cần đối với cái này đều không rõ ràng lắm. Hắn dĩ nhiên cũng nghe không được phẹt nạ cùng gì nạ tại phương diện tinh thần tiếng bàn luận xôn xao. Sự tình bắt đầu thú vị, không phải sao? Tại chỉ có tinh linh song tử có thể nghe được tâm linh kết nối bên trong, các nàng một trong thanh âm đột ngột vang lên. Đúng vậy a, phù không cứ điểm, cơ thể sống rừng rậm. Những cái kia sệ xì người chế tạo ra rất nhiều chuyện thú vị vật, dùng này một mùa văn minh cơ sở mà nói, bọn hắn phát triển quỹ tích cùng trước mắt phương hướng đã đến gần vô hạn cái kia lý tưởng mô hình. Tất cả những thứ này điểm xuất phát là cái kia khách tới thăm. Khách tới thăm mang tới biến hóa. Cuối cùng là không sẽ cải biến này một mùa phàm nhân chúng sinh, một cái rơi vào trần thế vực ngoại linh hồn, có phải thật vậy hay không có thể trở thành trên viên tinh cầu này một cái biến số. Ngược lại thật sự là đáng để mong chờ. Nhưng có càng khả năng lớn. Này một mùa văn minh vẫn sẽ như trước đó cái kia vô số vòng nhìn qua rất có hy vọng văn minh một dạng tan thành mây khói, một cái hùng tâm bừng bừng rơi thế người, cuối cùng cũng chỉ có thể tại vận mệnh cự lực trước mặt hóa thành bụi đất, văn minh cũng không có ý nghĩa, trí tuệ mang đến chuyển động chẳng qua là quần tinh ở giữa một điểm không có ý nghĩa âm phủ, khởi hàng giả cũng tốt, phàm nhân cùng chúng thần cũng tốt, cũng chỉ là tại làm cái vũ trụ này lưu. Lại chút thoáng qua tức thì ảo ảnh. Hết thảy đều không quan trọng, chúng ta không cần để ý quá trình này, vô luận cái nào vượt ngoại khách tới thăm sẽ hay không cải biến hết thảy, này đều sẽ là một kiện. Đầy đủ chuyện thú vị. Tâm linh kết nối bên trong an tĩnh lại, phẹt nạ cùng dì nạ tiếp tục tại trên đồi nhỏ đứng bình tĩnh đứng thẳng, dùng lạnh lùng ánh mắt quan sát này mảnh hắc ám vô biên phế thổ. Như lính gác tại đi qua 180 vạn năm bên trong làm như thế. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 1329, Bắc tuyến. Lạnh leo chi nguyệt đệ nhị xung quanh, đến từ phương Bắc dãy núi Hàn Phong gào thét không ngừng, một trận tuyết lớn rơi xuống suốt cả đêm, đem phương Bắc địa khu dài đằng đẵng phòng tuyến đều bao trùm, cho dù là ma đạo pháo cùng quân đoàn pháp thuật trô giấy lên biển lửa khói lửa cũng tại tự nhiên lực lượng trước mặt lạnh đi. Hắc ám phế thổ rìa dãy núi bao phủ trong làn áo bạc. Nhưng cho dù là nhất binh lính bình thường nhóm cũng đều biết, này ngắn ngủi yên tĩnh vào đông cũng sẽ không kéo dài quá lâu, lạnh lẽo chỉ có thể hơi cản trở kỳ biến thể hành động tốc độ, bọn chúng tiến công lại sẽ không bởi vì cái gì thời tiết biến hóa mà bỏ dở. Ở mảnh này ô chọc hủ hóa trên đất, bộ đội tiền tuyến cùng kỳ biến thể giao phong chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa bắt đầu, thậm chí theo phương diện nào đó. Nó căn bản cũng không từng có một lát dừng. Gọn ở phế thổ đông bắc khu vực, đã từng phế thổ khu vực bên trong, An Dê hẹn mèo đang đi tại băng lãnh hoang vu trên mặt đất. Nghe vụn vặt tuyết động tại chính mình dưới chân bị nghiền ép rất nhỏ tiếng vang, bên tai bờ không ngừng nghỉ trong tiếng gió, nàng nghe được một chút tựa hồ tới từ sâu trong lòng đất vụn vặt tiếng vang, mà một loại khi có khi không rung động cảm giác thì thỉnh thoảng sẽ theo dưới chân truyền đến, để cho người ta sinh ra địa chân ảo giác. Vị này tại phòn quan chỉ huy ngừng lại, nhìn về phía xa xôi phương Bắc hắc ám quần núi phương hướng, nơi đó là sệ xì người phòng tuyến, cũng là cái kia mảnh cơ thể sống rừng rậm cắm rễ địa phương. Ngươi cảm nhận được dưới chân chấn động rồi hả? An Dê quay đầu lại, nhìn về phía đi theo bên cạnh mình phó quan, tựa hồ lại bắt đầu. Đúng vậy. Tướng quân, giữ lại trắng bạc tóc ngắn, màu da hơi đen nữ phó quan gật đầu nói, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, đây là cơ thể sống rừng rậm bờ hẻo lệ nữ sĩ đang trong lòng đất phát động tiến công động tĩnh, nàng chủ yếu bộ rễ đã theo chúng ta dưới chân lan tràn đi qua, nghe nói hiện tại đã kéo dài đến ma năng vết cháy phụ cận, nhưng ở nơi đó gặp được kẻ địch vô cùng chống cự kịch liệt. An Dê không nói gì, chẳng qua là lần theo cảm giác đi vào một chỗ băng phòng gò đất bên trên, sau đó ngồi xuống, đưa tay phủi nhẹ tầng băng bên trên bao trùm một tầng xốp tuyết động, bởi vì phương Bắc khu đoạn hành vị chi tường sụp đổ. Đến từ ngoài tường thế giới hơi nước cùng gió rét luồn vào phế thổ bắc bộ khu vực biên giới, bây giờ này mảnh đã từng từ trước tới giờ không tuyết rơi đất đai cũng có tuyết động cùng tầng băng, tầm mắt của nàng xuyên thấu qua tầng kia thật dày băng cứng. thấy chính là một đạo tựa hồ có thể thẳng tới sâu trong lòng đất rộng lớn vết nước, tại cái kia vết nước dưới đáy có ảm đạm hồng quang phun trào, nàng ngưng thần nhìn kỹ, tại mờ tối thấy được nhúc nhích sợi rễ, trong suốt đường ống, cùng với đường ống bên cho. Nờ dê thong thả lưu động sinh vật chất dung dịch. Tựa hồ là chú ý tới từ bên trên chiếu xuống ánh nắng, những cái kia trong lòng đất nhúc nhích sợi rễ bên trong đột nhiên có một đầu tinh tế chi nhánh uốn lượn lấy leo lên, căn này cần kề sát ở tầng băng bên trên, nhẹ nhàng đánh một thoáng khối băng dưới đáy, phảng phất là tại cùng an dê chào hỏi, sau đó liền cực nhanh thu về, tiếp tục hướng về phế thổ chỗ sâu hướng đi lan tràn sinh trưởng. Ta mới vừa rồi là không phải hẳn là hồi trở lại cái lễ. An dê biểu lộ có chút quái dị đứng người lên, nửa đùa nửa thật đối bên cạnh phó quan nói, ta nghe nói sọ lìn đại thụ đến rơi xuống vỏ cây trên lý luận đều có tài phỏn hoàng thất thành phần. Nữ phó quan lập tức bị hỏi hôn mê rồi, sửng sốt nửa ngày mới do dự dự mở miệng, thuộc hạ cảm thấy cũng là không cần làm đến loại trình độ này. An dê cười một thoáng, ngẩng đầu ngắm nhìn sau lưng mặt đất bao la, cùng với đại địa phần cuối cái kia mảnh tại đây lạnh thời tiết mùa đông vẫn xanh um tươi tốt cơ thể sống rừng rậm, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lúc trước chúng ta phái đi sẽ xỉ doanh địa đám binh sĩ trở về lúc mang cho ta một đóa hoa tươi, khi đó ta liền hoài nghi khả năng này cùng sẽ xỉ người tại doanh địa phụ cận kiến tạo một loại nào đó công trình có quan hệ, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhường. Sọ lìn đại thụ trong lòng đất lan tràn đến biên cảnh. Ta phải thừa nhận, bọn hắn tại kỳ tư diệu tưởng phương diện đúng là so tính cách cứng nhắc tại phòn người lợi hại hơn một điểm. Bọn hắn kỳ tư diệu tưởng cuối cùng cứu vớt phương Bắc thế cục, cản trở đáng sợ vận mệnh. Nữ phó quan cũng không nhịn được cảm khái nói, cái kia mảnh cơ thể sống rừng rậm chặn theo lỗ hổng bên trong dũng mãnh tiến ra kỳ biến thể chủ lực, mà lại đến bây giờ, bờ éo lệ nữ sĩ trong lòng đất tiến công còn cực lớn giảm bớt toàn bộ phương Bắc phòng tuyến cùng với chúng ta bộ phận phòng tuyến áp lực. Nếu như không có này đặc biệt lực, chúng ta đừng nói đứng ở chỗ này, chỉ sợ duy trì ở đã có trận. Cước đều mấy không khả năng. An Dê khẽ gật đầu một cái, đồng thời không khỏi suy nghĩ lên bây giờ trận này phế thổ chiến tranh thế cục. Đối với mặt khác mấy cái trên chiến tuyến tình huống, nàng cũng không rõ lắm, nhưng ít ra tại Tài Phòn cùng Sệ Xì đối mặt trên chiến trường, thế cục có thể nói đã hoàn toàn ổn định lại, thậm chí có nhất định tiến triển. Theo cơ thể sống rừng rậm tại biên cảnh trầm ổn gót chân, khi biến thể phương Bắc chủ lực quân đoàn hao tổn hơn phân nửa, Tài Phòn phương Bắc quân đoàn cùng Sệ Xì người vượt qua chiến tranh ban đầu nhất mạo hiểm chật vật khiêu chiến, bây giờ hai nước không chỉ ổn định phòng tuyến, thậm chí riêng phần mình nương tựa theo vốn là mạnh mẽ quân lực tiến hành mấy lần đẩy ngược, thành công đem những cái kia theo phế thổ bên trong dũng mãnh tiến ra quái vật ép trở về phế thổ nội bộ, đồng thời tại nguyên bản hành vị chi tường bên trong riêng phần mình thi hết lập mấy cái tiến lên căn cứ, từ một loại ý nghĩa nào đó, này thậm chí xem như thực hiện ngay từ đầu phản công phế thổ bộ phận mục tiêu. Giờ này khắc này, chính nàng liền đứng tại nguyên bản gòn đỡ phế thổ bên trên, tại nàng phụ cận thì là tài phòn người thành lập hai nơi tiến lên căn cứ cùng với một chỗ tịnh hóa căn cứ, này chút căn cứ chung nhau duy trì lấy này mảnh địa khu quân đội nhân loại sinh tồn cấp dưỡng, đồng thời cũng từng bước áp chế suy yếu trên mặt đất chiếm cư ô nhiễm lực lượng, vì đó sau tiến một bước tiến lên làm lấy chuẩn bị. Đương nhiên, này chút tiến vào phế thổ nội bộ tiền trạm quân mong muốn cắm rễ cũng không dễ dàng, những kỳ biến thể đó từ đầu đến cuối không có từ bỏ phản công, mỗi ngày đều sẽ có quy mô không nhỏ quái vật quân đoàn theo khu vực phía nam chen chúc tới, trong chiến đấu kịch liệt phá đi tiền trạm quân thật vất vả bố trí tại giữa đồng chống cộng tác viên sự tỉnh cùng cơ sở thiết bị, tạo thành mới thương vong cùng ô nhiễm, phàm nhân ở trên vùng đất này mỗi đẩy tiến một bước đều phải bỏ ra cao chi phí. Nhưng không thể phủ nhận, mặc kệ là sệ sĩ vẫn là tài phòn binh sĩ, đều tại đây chẳng đánh rằng co bên trong cấp tốc trưởng thành, giỏi về học tập phàm nhân đang ở cấp tốc tích lũy lấy đối kháng kỳ biến thể kinh nghiệm, cũng tích lũy lấy tịnh hóa mảnh đất này thủ đoạn hữu hiệu. Phương Bắc chiến tuyến tiến lên mặc dù thong thả, nhưng ít ra mỗi ngày đều có nhất định tiến triển. Nhìn cục thế dâng lên tựa hồ coi như không tệ, có thể chẳng biết tại sao, An Dê nhưng trong lòng luôn có một loại mơ hồ không còn đâu lên men. Nàng biết loại bất an này cũng không phải là hư vô mở mịt trực giác, nàng cũng không quá tin tưởng trực giác thứ này, loại bất an này đến từ nàng theo từng cái con đường thu thập tập hợp mà đến tình báo, cùng với khai chiến đến nay đối những kỳ biến thể đó quan sát nghiên cứu. Tướng quân, ngài nhìn qua tâm sự nặng nề, một bên phó quan đột nhiên đánh vỡ yên lặng, đem An Dê từ trong trầm tư bừng tỉnh, là tại lo lắng kỳ biến thể gần nhất càng ngày càng tấp nập phản công sao? Không, ta nghĩ đến sự tình khác, ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu phát sinh ở số 74 cao điểm sự tình sao? An Dê lắc đầu, nhìn xem phó quan nói, lần kia thanh thế hạo đại rồi lại đầu voi đuôi chuột tiến công. Số 74 cao điểm. À, ta đương nhiên nhớ kỹ, phó quan một chút suy tư liền lập tức gật đầu nói, vài ngày trước tại ở gần đế quốc khu vực phía nam một đầu phòng tuyến bên trên, số lượng khổng lồ kỳ biến thể cùng hỗn hợp cự thú phát động một lần tổ chức nghiêm mật thế công mãnh liệt phản công, một lần đánh xuyên dịp bá tước xuất lĩnh vùng núi 16 đoàn phòng tuyến, chiếm lĩnh số 74 cao điểm cùng chung quanh mảng lớn địa khu. Nhưng khi đế quốc quốc lập kỵ sĩ đoàn viện quân quy mô tập kết chuẩn bị cùng những quái vật kia quyết nhất tử chiến thời điểm, những quái vật kia lại vô cùng dứt khoát rút lui, ngoại trừ lưu lại một mảnh ô nhiễm đất đai cùng bị thiêu hủy hai tòa thành trấn bên ngoài, chúng nó tựa hồ không có chút nào tiếp tục hướng phía trước tiến lê n ý đồ. Nói đến đây phó quan lắc đầu, đế quốc nam bộ quân đoàn túi khôn nhóm tựa hồn đếm thử phân tích những kỳ biến thể đó lần hành động này sau lưng ý đồ, nhưng người nào cũng không rõ rõ những quái vật kia trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói cho cùng, những quái vật kia có đầu óc hay không vẫn là cái vấn đề. Những quái vật kia dĩ nhiên không có đầu óc, nhưng chúng nó sau lưng người chỉ huy tràn ngập trí tuệ, những cái kia xảo trá hắc ám thần quan cũng sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. An Dê lắc đầu nói, những quái vật kia trả giá như vậy giá cả to lớn chiếm lĩnh số 74 cao điểm, lại chỉ ở nơi đó dừng lại một ngày thời gian, chúng ta chủ lực bộ đội vừa tới, chúng nó liền dứt khoát rút về phế thổ chỗ sâu, này không phù hợp chúng nó ngay từ đầu biểu hiện ra ven đường phá hủy, không ngừng tiến lên hành động quy luật, cái này khiến ta luôn cảm thấy có thế nào không đúng. Phó quan nâng lên lông mày, ý của ngài là, hết thảy hành động quân sự đều phải có nó mục đích, những quái vật kia liều mạng cướp đoạt số 74 cao điểm khẳng định là muốn làm những gì, bọn hắn ở nơi đó dừng lại một ngày thời gian về sau lại rút lui, có lẽ cũng là bởi vì hoàn thành mục tiêu của bọn nó. Có thể chúng nó đến cùng ở nơi đó làm cái gì? Không có bất kỳ cái gì người chứng kiến, không có bất kỳ cái gì manh mối. An Dê cho mày, đến tiếp sau đoạt lại cao điểm quốc lập kỵ sĩ đoàn ở nơi đó đào ba thước đất điều tra, muốn tìm được kẻ địch lưu lại thai hoàng ẩm, lại chỉ tìm đến đại lượng không quan hệ dấu vết, bị tạc nát đất này, bị đào mở ngọn núi, bị thiêu hủy phế tích. Rõ ràng phá hư dấu vết, ngược lại càng giống là tại che giấu cái gì. Xác thực khả nghi, phó quan nhẹ gật đầu, mà càng có thể nghi chính là, ta nghe nói cái khác địa khu cũng phát sinh những chuyện tương tự. Cái khác địa khu? An Dê lập tức nhướng mày, chỗ nào? Nghe nói là tại Sệ Xì người khống chế phương Bắc phòng tuyến, hàng loạt kỳ biến thể đột nhiên tập kết nếm thử cường công một chỗ phòng ngự yếu kém lỗ hổng, phó quan một bên hồi ức vừa nói, Sệ Xì người mạnh hơn cũng vẫn là phàm nhân, chỗ kia lỗ hổng cũng thất thủ, cùng số 74 cao điểm mở dạng, kỳ biến thể ngắn ngủi chiếm lĩnh chỗ kia. Sau đó thì sao? An Dê lập tức hỏi nói, những kỳ biến thể đó cũng cùng số 74 cao điểm bên trên một dạng, ngắn ngủi chiếm lĩnh về sau liền rút lui. Không có, Sệ Xì người xác nhận trận địa thất thủ. Quân coi giữ sau khi rút lui liền trực tiếp triệu tập phụ cận hai nơi cao điểm bên trên hạng nặng hỏa pháo nắm toàn bộ đỉnh núi cho tạp bằng, sau đó lại đi bên trên ném đi một vòng đạn lửa, những kỳ biến thể đó giống như chỉ ở cao điểm bên trên chờ đợi mười mấy phút. Ta đoán chúng nó cái gì cũng không kịp làm, phó quan lắc đầu, có chút cảm thán, Sệ Xì bên kia quan chỉ huy quản này loại bố trí gọi là gì? Ưu thế hỏa lực chiếu rọi hiểm hộ. Tóm lại liền là hết sức hâm mộ. Ta cũng hâm mộ, An Dê càng nghe biểu lộ càng cổ quái, đến cuối cùng nhịn không được thở dài. Ta vẫn cho là tại phòn đối này mảnh phế thổ cảnh giác cùng chuẩn bị đã 10 phần sung túc, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta ở phương diện này chấp nhất còn kém rất rất xa những Sệ Xì đó người, nhất là vị kia bóc quan tài mà lên khai thác anh hùng. Chỉ sợ hắn từ khi theo trong phần mộ đi tới ngày đó trở đi, liền hạ quyết tâm muốn nâng cả nước lực lượng phản công phế thổ. Bất quá đang cảm thán qua đi, vị này tuổi trẻ lang tướng quân liền rất mau đưa lực chú ý lại đặt ở chính mình trước đó suy nghĩ vấn đề lên. Này sau lưng có vấn đề, những kỳ biến thể đó nhất định là đang nưu đồ lấy sự tình gì. Thậm chí chúng nó theo khai chiến ban đầu cái kia khí thế hung hăng toàn tuyến xuất kích đều có thể là một loại nào đó hiểm hộ, càng là suy nghĩ, An Dê trong lòng liền đối với suy đoán này càng ngày càng kiên định. Nếu như là dạng này, như vậy Bắc tuyến chiến trường bây giờ đối lập tốt đẹp cục diện sau lưng liền có thể có cực lớn thai hoàng ẩm, những cái kia vẫn chiếm cứ tại phế thổ bên trong hắc ám thần quan môn nhất định là tại cái khác trên chiến trường lập như bọn hắn mục tiêu chân chính, mà Bắc tuyến trên chiến trường cục bộ ưu thế, ngược lại có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ liên minh chư quốc quân chủ nhóm phán đoán. Ta phải cho họ ủa ạt nạn phát một phong đưa tin, suy nghĩ thật lâu. Tuổi trẻ lang tướng quân cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, nhưng rất nhanh nàng lại rung phía dưới, không, vẫn là ngươi thay ta viết đi, ngươi viết đồ vật so với ta mạnh hơn một điểm, ta cho ngươi khẩu thuật mạch suy nghĩ. Mùa đông sáng sủa buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua rộng lớn thủy tinh pha lê chiếu vào phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, gỗ vẫn ngồi tại bản sách của chính mình về sau, bên cạnh số đài mạt online đầu cuối thì phân biệt quăng bắn ra hở ti, bà đỉnh đám người hình chiếu 3D, đến từ đế quốc các nơi tình báo đang bị tập hợp, đưa đến gỗ vẫn trước mặt. Tính đến trước mắt, gòn đỡ phế thổ phương bắt chiến tuyến đã hoàn toàn ổn định lại. Philip tướng quân tại bờ hẻo lệ nữ sĩ hiểm hộ hạ thành công tan rã chiếm cứ tại gò ấn đờ bắc bộ khu vực kỳ biến thể chủ lực, cũng tại nguyên hành vị chi tường nam bộ đồi núi địa khu thành lập tiến lên căn cứ cùng tịnh hóa công trình. Hở tỷ thanh âm tại rộng rãi trong thư phòng vang lên, thanh âm của nàng nghe vào rõ ràng so mấy ngày trước đây muốn dễ dàng, dâng trào rất nhiều, sau lưng nàng bối cảnh thì là cao. Nhất chính vụ sảnh lớn văn phòng, trước mắt những cái kia tịnh hóa công trình vận hành tình huống cũng còn không sai. Chúng ta trước đó cùng Bạch Ngân tinh linh nhóm cùng nhau chữa trị hành vị chi tường lúc sử dụng những cái kia tịnh hóa trang bị tại phế thổ nội bộ vẫn hữu hiệu. Dù sao cũng là Bạch Ngân tinh linh nhóm nghiên cứu mấy trăm năm sản phẩm, bọn hắn tự tay xây lên qua hoành vĩ chi tưởng, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn như thế nào đối kháng cái kia mảnh phế thổ. Gô Văn gật đầu nói, cũng thuận thế hỏi một câu, hiện tại đại lục Nam Bộ tình huống như thế nào? Chủ yếu là thông tin phương diện. Hiện có mặt online lính gác chi tháp số liệu dây xích vẫn nhận rất mạnh quá nhiều, mà lại bởi vì bộ phận khu đoạn lính gác chi tháp bị triệt để phá hủy, tín hiệu tại nhảy vỏ siêu viễn cự ly tình huống dưới truyền thâu không khoái, còn vô phương cùng Bạch Ngân đế quốc hoặc cáo lỉnh vương quốc thời gian thực thông tin. Hở tí lập tức trả lời, bất quá Lộc tiên sinh trước mắt đang vì chúng ta cung cấp không phải thời gian thực chiến trường cảm giác, lại thêm theo tại phòn đường biên giới thượng trung chuyển tới đưa tin, chúng ta ít nhất có thể đại khái xác nhận nam tuyến thế cục biến hóa. Trước mắt Bạch Ngân đế quốc cùng Cáo Lìn vương quốc đã tạm thời thở ra hơi, bọn hắn toàn thể lùi lại đến rừng rậm bình chướng phía nam, cũng tại Cáo Lìn bắc cảnh một lần nữa thành lập phòng tuyến. Bà xạ xì ạ nữ hoàng đang ở tự mình dẫn ngàn năm quân đoàn nếm thử đoạt lại những cái kia luân hãm khu vực, nhưng bởi vì bộ phận ô nhiễm khu đã phế thổ hóa, toàn thể thế cục vẫn cháy bỏng. Bạch Ngân tinh linh không quá dùng chúng ta lo lắng. Gô vẫn thở ra một hơi nói đến, bọn hắn ngàn năm quân đoàn sức chiến đấu rất mạnh, binh sĩ đều là phục dịch đã vượt qua mấy cái thế kỷ cực độ tinh nhuệ, quan chỉ huy lại có ngoài ngàn năm chiến trường kinh nghiệm, mà lại tại gò ấn đờ ma triều lúc bộc phát, chi kia quân đoàn từng tại nhất tuyến đối kháng kỳ biến thể, bọn hắn tất cả đều có chân chính kinh nghiệm thực chiến. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía trên tường treo bản đồ chiến thuật. Bá Điền, Tây tuyến tình huống như thế nào? Dễ bệ ỉ ca điện hạ chiến công chắc tuyệt, khi biến thể tại tàu Trần Thế Bình Minh trước mặt sụp đổ. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 1330, mặt tối nhược điểm. Đại chấp chính quan Bạ Điển Phở rằng Lìn đang nói ra câu nói này thời điểm biểu lộ phá lệ nghiêm túc, gỗ vẫn làm thế nào nghe làm sao cảm giác không hài hòa, mặc dù hắn biết Bạ Điển công tức không đến mức tại lúc này về sau khuyết đại miêu tả, nhưng nắm chiến công chắc tuyệt bốn chữ gắn ở dễ bệ ỉ cả trên đầu nghe còn là quái dị một chút, bên cạnh Hở Tỷ càng là vô ý thức mở miệng, nàng không có làm ra loạn gì tới đi. Dĩ nhiên không có, Bạ Điển công tức biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ, hắn rõ ràng cũng là biết dễ bệ ỉ cả bình thường phong bình như thế nào, công chúa điện hạ lần này vô cùng thận trọng làm việc, ngoại trừ chỉ huy tàu Trần Thế Bình Minh tác chiến bên ngoài, nàng không có làm sự tình khác. Tính đến trước mắt, nàng và Kín Nạ quan chỉ huy dẫn đầu trên không bộ đội đã triệt để tan rã Tây tuyến quân địch thế công, cũng đem địch nhân chủ lực khu chạy tới Phong Hóa Cốc dùng đông. Ta cùng hẹn nạ nữ sĩ thì đã dẫn đầu bộ đội trên đất liền tiến vào Hò Gen trung bộ địa khu, bắt đầu phối hợp nơi đó quân coi giữ tiêu diệt toàn bộ giữa rừng núi dù đã mất khống chế kỳ biến thể. Mặt khác, chúng ta thành công mượn nhờ trên không bình đại thành lập tạm thời mạng lưới thông tin. N lạc hiện tại cùng Thánh Khôi Thành, Hồng Ngọc Thành ở giữa thông tin đều đã khôi phục. Bất quá khu vực phía nam tạm thời còn đang quấy rầy trạng thái. Bị rồng chẳng mấy chốc sẽ tại nam bộ đường ven biển dựng lên mới thông tin đứng, gỗ vẫn thở phào một cái nói, xem ra Tây tuyến mối nguy cuối cùng là tạm thời đi qua. Đúng vậy, Tây tuyến áp lực đang ở hạ thấp, chúng ta về sau sẽ cùng họ Gen quân đội liên hợp hành động, bắt đầu thu phục cũng tỉnh hóa đông bộ luân hãm đất này. Bà Điển công tức gật gật đầu, ngay sau đó hơi do dự một chút, mới nói tiếp, mặt khác, Tây tuyến quân địch bộ đội tán loạn tốc độ so với chúng ta tưởng tượng càng nhanh, mà lại kẻ địch rút lui về sau tại ô nhiễm trong vùng lưu lại hàng loạt không bị khống chế kỳ biến thể bộ đội, mặc dù bây giờ còn không có chứng cứ rõ ràng chứng minh, nhưng ta hoài nghi dễ bệ ỷ ca điện hạ một lần nào đó công kích khả năng thành công phá hủy kẻ địch hệ thống chỉ huy. Nàng phá hủy kẻ địch hệ thống chỉ huy. Gô Văn lập tức bị tình báo này hấp dẫn lực chú ý, nói rõ chi tiết nói. Vâng, bà Điền gật gật đầu, tại Hồng Ngọc Thành chiến dịch giai đoạn cuối cùng, dễ bệ ỷ ca điện hạ từng hạ lệnh nhường tàu Trần Thế Bình Minh chủ pháo xạ kích Lang Tích Sơn Mạch, chúng ta hoài nghi nơi đó là kẻ địch chỉ huy tiết điểm. Mấy lần công kích về sau, kẻ địch rút lui liền đột nhiên lâm vào vô tự trạng thái. Về sau tiền tuyến bộ đội trinh sát quan sát được một bộ phận kỳ biến thể tại hỗn loạn về sau trùng kiến trật tự, nhưng có khác hàng loạt kỳ biến thể rõ ràng vĩnh cửu thoát ly khống chế, bắt đầu giống bình thường quái vật tại rừng núi cùng phế tích ở giữa du đãng, cho tới bây giờ những cái kia du đãng quái vật còn không có nặng quy chỉ huy dấu hiệu. Bất quá bây giờ chúng ta còn không có tìm được trực tiếp manh mối có thể nói rõ lúc ấy dễ bẹ ỉ cả điện hát pháo kích đánh tới cái gì. Vậy chúng ta có khả năng tạm thời nhận định nàng đánh rất kẻ địch chỉ huy tiết điểm, cái này không trọng yếu, trọng yếu là căn cứ báo cáo của ngươi. Về sau hiển nhiên là có hắc hắc ám thần quan tiếp quản Tây tuyên kỳ biến thể quyền chỉ huy, nhưng vẫn có hàng loạt quái vật vĩnh cựu thoát ly không chế. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc lên, hắn tại đây đoạn trong tình báo phát hiện cực kỳ trọng yếu manh mối, những cái kia vĩnh cựu thoát ly không chế quái vật mới là then chốt. Điều này nói rõ những hắc đó ám thần quan đối kỳ biến thể thống trị cũng không là vững như vậy cố, nếu như dùng một loại nào đó phương pháp chặt đứt chỉ huy của bọn hắn hệ thống, dù cho về sau bọn hắn trùng kiến liên hệ, cũng sẽ có tương đương số lượng quái vật thoát ly cái hệ TH. NZ này. Nói đến đây, Gô Văn hơi suy tư. Tàu Trần Thế Bình Minh chủ pháo. Ta nhớ được tòa kia cứ điểm thông thường chủ pháo tầm bắn hẳn là không đến mức theo Hồng Ngọc Thành trực tiếp đánh tới Lang Tích Sơn, cho nên lúc đó dễ bẻ ỉ cả phóng ra hẳn là siêu giới hạn máy gia tốc. Bà Điền khẳng định gỗ vẫn suy đoán, nàng tại tàu Trần Thế Bình Minh đi quá trình bên trong hoàn thành đối máy gia tốc cuối cùng trung quy giả bộ, đối Lang Tích Sơn pháo kích xem như trung quy giả bộ về sau thử bắn. Hiện tại điện hạ còn tại dẫn theo các nhân viên kỹ thuật tiếp tục điều chỉnh, ưu hóa siêu giới hạn máy gia tốc đạo quỹ kết cấu, mà lại nàng chuẩn bị tại cứ điểm trục trung tâm phụ cận xây lại tạo mặt khác một tòa. Nàng vậy mà thật tại cứ điểm đi quá trình bên trong nắm món đồ kia cho tạo xong. Gô Văn có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm một câu, hơn nữa còn dự định tái tạo một cái. Đúng là suy nghĩ của nàng phương thức. Bên cạnh Hở Tỷ thì như có điều suy nghĩ mở miệng, "Ừm. Chúng ta trước đó liền tại nghiên cứu hẳn là làm sao phá hư những kỳ biến thể đó hệ thống chỉ huy, những quái vật kia uy hiếp to lớn, nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ chúng nó đột nhiên có kỷ luật cùng chiến thuật ý thức, mà các nhân viên kỹ thuật cho rằng, năng lượng cường đại nhiễu loạn có thể làm nhiều những quái vật kia sau lưng hắc ám thần quan chỗ phóng thích ra tinh thần tín hiệu." Chỉ là chúng ta một mực không tìm được cái này năng lượng cường đại nguyên, hiện tại xem ra lúc trước cho dễ bẻ ỉ cả thêm vào 3 lần dự toán đồng thời không so đo nàng nổ nát phòng thí nghiệm đúng là quyết định chính xác. Siêu giới hạn gia tốc kỹ thuật giá trị to lớn, ít nhất lần này nó đã trên chiến trường đã chứng minh giá trị của mình. Gô Văn mỉm cười nhìn Hở Tỷ liếc mắt, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Bạ Điển công tước, trong mắt của ta, tàu Trần Thế Bình Minh bên trên tạo 2 cái siêu giới hạn máy gia tốc vẫn là tạo thiếu đi. Mặc kệ những kỳ biến thể đó thoát ly khống chế nguyên nhân là tàu Trần Thế Bình Minh pháo kích giết chết chỉ huy của bọn nó tiết điểm, vẫn là gia tốc thể nổ tung lúc phóng thích ra năng lượng trùng kích cắt đứt chúng nó cùng người khống chế ở giữa liên hệ, chúng ta đều cần càng nhiều gia tốc trang bị. Ngươi nói cho dễ bẻ ý cả, để cho nàng một mực tạo, tàu Trần Thế Bình Minh hết thể tăng trúc, cải tạo xin thực hành chiến lúc đặc phê, do nàng toàn quyền định đoạt, tàu mẹ vật tư và máy móc không đủ liền đánh báo cáo mớn, lại rảnh rỗi bên trong vận chuyển bộ đội cho nàng đưa lên. Việc cấp bách là tiến một bước tăng cường không thiên cứ điểm chiến đấu bảy năng lực tác chiến, cùng với nghiệm chứng siêu giới hạn máy gia tốc đối kỳ biến thể quân đoàn phá hư hiệu quả. Gô Văn nghiêm túc phân phó lấy, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, biểu lộ biến đến nghiêm túc dị thường dâng lên, nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, mặc kệ là ngươi vẫn là dễ bẻ ý cả, hành động bên trong đều không thể cướp đoạt nơi đó tài nguyên hoặc cư dân tài vật, thực sự không được cũng muốn dùng mua, người vi phạm dùng phản quốc luận xử. Đầu này phi thường trọng yếu, nhất là ngươi xuất lĩnh bộ đội trên đất liền, nhất định phải nắm đầu này gian dạy phát xuống đến nhất cơ sở trong tay quan chỉ huy, để bọn hắn lập đi lặp lại đối binh sĩ tuyên truyền rằng giải. Chúng ta không thể một trận chiến đánh xuống đánh lùi kẻ địch rồi lại đánh tan chính mình. Xin ngài yên tâm, bà Đình lập tức đứng thẳng người, trầm giọng nói, lại xuất phát trước ta liền liên tục hướng bọn quan binh cường điệu qua kỷ luật vấn đề, Tây cảnh quân đoàn đi qua 2 năm này đại lực chỉnh đốn cùng cải chế, bây giờ đã vứt bỏ thời đại trước rất nhiều dã man tệ nạn. Tiếp xuống ta cũng sẽ đem ngài gian dạy truyền khắp toàn quân, sẽ sĩ binh sĩ dùng kỷ luật ước thúc làm bình quang gốc rễ, điểm này vô luận viễn chinh đến nơi nào cũng sẽ không cải biến. Nghe được bà Đình thôn trang trọng cam kết, gỗ vẫn chậm rãi nhẹ gật đầu, mà đúng lúc này một cái ngoài định mức thông tin đột nhiên tiếp vào trước mặt hắn mặt online đầu cuối. Thông tin kết nối, hắn thấy chính là cầm trong tay bạch kim quyền trượng vợ dân nghỉ cả thân ảnh, nàng đối gỗ vẫn khẽ gật đầu, sau lưng bối cảnh thì là màu vàng kim tượng thụ trong bóng đêm tùm sinh trưởng phong cảnh. Bệ hạ, tiền tuyến bắt được kỳ biến thể hàng mẫu đã đưa đến nơi thí nghiệm. Đã đưa đến sao? Gỗ vẫn nhãn tỉnh sáng lên, rõ ràng hắn chờ tin tức này đã rất lâu rồi. Rất tốt, ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nói xong hắn liền đứng người lên, đồng thời nhìn về phía hình chiếu 3D bên trong Hợp Tỷ, ngươi tới chủ trì tiếp xuống hội nghị. Hình chiếu bên trong Hở Tỳ nhẹ gật đầu, vâng, tiên tổ. Gô Văn cất bước hướng đi cách đó không xa thư phòng cửa lớn, một đạo mau lẹ hắc ảnh thì trong không khí chợt lóe lên, theo thật sát Gô Văn bước chân. Hắc ám yên lặng, bị vô cùng vô tận hỗn độn bóng mờ bao phủ ngỗ nghịch đỉnh viện chỗ sâu, to lớn màu vàng kim tượng thụ lặng lặng đứng lặng tại một mảnh tùm mặt cỏ trung tâm, tàn mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt tàn cây bao trùm lấy này mảnh đã từng hoang vu thê lương phá toái đại địa, ở trên mặt đất lan tràn sinh trưởng thảm thực vật thì bao trùm, đổ đầy nguyên bản răng khắp nơi mặt đất rạn nứt. Này mảnh do hẹn bật ạ mặn một tay kiến tạo dâng lên vườn hoa trở thành tối tăm vũ ảnh dưới bên. Trong một mảnh phá lệ bắt mắt, kỳ diệu nơi ở nút, ngày xưa dựng lên ngỗ nghịch thành lũy gõ đờ ma đạo sư nhóm, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra một ngày kia tại đây bên trong ngủ say thần linh sẽ tỉnh lại, còn nắm nơi này biến hóa thành bộ dáng như vậy. Vợ dần nghỉ cả tay cầm bạch kim quân trượng, lặng lặng đứng tại màu vàng kim tượng thụ chỗ bỏ ra ánh sáng nhạt bên trong, tựa hồ là đang tùy ý thưởng thức chung quanh kỳ hoa dị thảo, lại tựa hồ là đang đánh giá nằm yên tại hoa cỏ ở giữa thân ảnh to lớn, cái kia thân ảnh khổng lồ. Thánh khiết màu trắng cự lộc hẹn bật ạ măn thì đang trợn tròn mắt, nhìn xem đứng ở trước mặt mình nữ tử, qua một hồi lâu mới nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi nhìn ta như vậy, ta còn không tự nhiên. Ngài từng là thần linh, còn lại bởi vì bị một phàm nhân nhìn chăm chú mà thấy khó chịu. Vợ dần nghỉ cả trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ là đang nói đùa, tình huống bình thường không phải là phàm nhân tại nhìn chăm chú ngài này tấm thân thể thời điểm thấy khẩn trương kính sợ sao? Ngươi năm đó mang theo một nhóm lớn phàm nhân tiến hành ngỗ nghịch người kế hoạch thời điểm có cái nào khẩn trương kính ý? Hẹn bật ạ măn ung dung nói. Ngươi còn hạ lệnh để bọn hắn tại trên người của ta cắt miếng đâu, ta thấy ngươi cũng không khó chịu sao? Ta sao? Được à, cũng gần như, kia chính là ta đi, vợ giận nghỉ cả cười lắc đầu, ngữ khí hết sức ôn hòa nói, khi đó có ai có thể nghĩ tới ngài chân chính tính cách nhưng thật ra là dạng này. Lại không người có thể nghĩ đến ngài nhiều năm như vậy cũng chỉ là tại giả chết. Vận mệnh thật đúng là một kiện không thể nắm lấy đồ vật. Tính cách. Không muốn đối còn chưa thoát ly thần tính xiềng xích thần linh đàm luận tính cách, cũng không cần tại một cái thần linh trước khi thoát khốn tin tưởng hắn nhân tính, đó là chúng ta chính mình cũng không khống chế được đồ vật. Hẹn bật ạ mằn nhẹ nhàng lung lay đầu, cũng đừng bởi vì ta cùng mẹ ở mìn nạ hiện tại vô hại, liền đối mặt khắc thần linh sinh ra không thiết thực chờ mong. Đúng vậy, điểm này ta rất rõ ràng, vợ giận nghỉ cả từ tôi nói, cho nên nếu như thời gian trở lại quá khứ, ta chỉ sợ vẫn là sẽ hạ lệnh nhường cắt méo bọn hắn tại ngài trên thân cắt miếng, nhiều lắm là, ta để bọn hắn cắt mau một chút. Tốt tốt, các ngươi hai cái ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày liền vì đàm luận cái này a. Đúng lúc này, một cái hơi không kiên nhận thanh âm đột nhiên theo màu vàng kim tượng thụ bên cạnh chuyển tới. Một vị tại áp xúc về sau vẫn có chừng cao hơn 3 mét nữ sĩ rửa vào tại màu vàng kim tượng thụ trên cành cây, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vợ giận nghỉ cả cùng hẹn bật ra mặn, hiện tại nói thế nào, đều hơn 1 năm đồng nghiệp, không thể đàm điểm càng tăng tiến hơn đồng sự chuyện tình cảm sao. Vợ giận nghỉ cả hé miệng, tựa hồ vừa định muốn nói cái gì, gồ vẫn thanh âm lại đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới, đàm luận cũ đơn vị làm việc là tăng tiến đồng nghiệp mới tình cảm hữu hiệu con đường. Bệ hạ, ngài đã tới. Vợ giận nghỉ cả lập tức xoay người. Nhìn về phía đang từ đỉnh viện cửa vào đi tới gỗ vằn cùng với đi theo gỗ vằn sau lưng Amber, nàng hơi hơi không lưng, mang theo nụ cười ấm áp gửi lời chào nói. Bên cạnh cách đó không xa mẹ ở mìn nã lại chỉ là tùy ý khoát tay áo chào hỏi, lại chỉ vợ dần nghỉ cả cùng hẹn bật ra mặn. Vậy nhưng đúng dịp, hai người bọn họ trước kia liền là một cái đơn vị làm việc, ta nghe bọn hắn đàm luận cũ đơn vị làm việc sự tình đều thay bọn hắn khó chịu. Thấy ngươi cùng hẹn bật ra mặn bây giờ càng lúc càng giống phạm nhân, ta liền an tâm nhiều. Gỗ vẫn lại chẳng qua là trên dưới đánh giá trước mắt đang ở đoán trách ngày xưa ma pháp nữ thần hai mắt, chủ đề ngay sau đó liền chuyển hướng, ta là tới xem hàng mẫu, chúng ta bắt đầu chính sự đi. Vợ giận nghỉ cả vừa đem vật kia đưa tới, ta đem thả tại ta khu thí nghiệm, mẹ ở mỉn nạ gật gật đầu, theo màu vàng kim tượng thụ bên cạnh đứng dậy, vừa đi về phía ngỗ nghịch đỉnh viện chỗ sâu một mảnh không có bị trồng thực bị che kín khu vực một bên thuận miệng nói, lão lộc không cho ta đem thả dưới tàng cây, nói là sợ làm bẩn hắn sân nhỏ, có hỏng hắn cây. Hắn bình thường chính mình cũng tại trên cành cây cỏ ngứa, liên miên hướng xuống đi vỏ cây cùng lá cây. Gỗ Vân. Đừng nói Gỗ Vân nghe không biết nên đáp lại như thế nào, liền đi theo cùng đi đến ám bờ đều trừng trong mắt, này Nga nhẫn nhịn nửa ngày, mới nhỏ giọng nói nhỏ lấy, ta cảm thấy hoàng đế thánh ngôn lục bên ngoài có khả năng mở mới hệ liệt. Nàng vừa nói thầm lên tiếng, đằng trước đi Gỗ Vân liền đột nhiên dừng bước, ám bờ một không có chú ý liền một đầu đâm vào sau lưng của đối phương, tại chỗ ai nha một tiếng kém chút ngã xuống, nhưng để cho nàng ngoài ý muốn chính là, Gỗ Vân quay đầu về sau lại không giống như ngày thường dùng sức nắm chặt lỗ tai của nàng. Ngược lại có chút nghiêm túc suy tư 2-3 giây đồng hồ, mới cùng với nàng gật gật đầu, cái này có khả năng phê. Ảm bơ một mặt ngộng. A, ta cảm thấy đây đối với trong thế hệ tuổi trẻ suy yếu thần quyền ảnh hưởng rất hữu dụng. Ảm bơ tiếp tục một mặt ngộng. Ngươi nghiêm túc. Gô Vân nhún nhún vai, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến, ngược lại cũng không phải viết ta. Mẹ ở Mìn Nạ đi tới ngỗ nghịch đỉnh viện chỗ sâu nhất, tại đây bên trong, sắp hàng chỉnh tề lên ma pháp tạo nên mà thành mảng lớn rộng lớn bình đài cùng với phiêu phù ở bình đài ở giữa chiếu sáng dùng phát sáng pháp cầu, lại có thật nhiều phiêu phù ở giữa không trung hành động ma pháp tôi tớ tại bình đài ở giữa lui tới, vận rộn trông nom lấy trên bình đài đủ loại sự vật, có rất nhiều đang ở tự động diễn toán, ghi chép số liệu ghi chép tấm, có rất nhiều đang phát sinh phản ứng luyện kim vật. Chứa, càng có bị phá giải mở ma đạo thiết bị cùng cắt thành phiến mỏng thủy tinh. Đây đều là mê ở Mìn Nạ bảo vật. Ngày xưa ma pháp nữ thần tại đây mảnh thực nghiệm tràng diện ngừng lại, quay đầu nhìn về phía đi theo chính mình đi tới gỗ vành. Ảm bờ cùng vợ giận nhỉ cả, tầm mắt của nàng rơi vào ảm bờ cùng gỗ vằn trên thân. Ta nghe đâu à, mặc dù không biết ảm bờ cụ thể muốn làm gì, nhưng ta hoài nghi không phải chuyện tốt. Là chuyện tốt, gỗ vằn rất chân thành nói, nàng dự định tại tuổi trẻ chịu chúng ở giữa đánh vỡ thần linh cứng nhắc ấn tượng, trợ giúp ngươi cùng hẹn bờ tạ mặn triệt để trừ tận gốc trong tương lai nhận thế nhân sùng tính khả năng. Thật. Mẹ ở Mìn Nạ hầu nghi mà nhìn trước mắt gỗ vằn cùng với bên cạnh đang nghiêm mặt nỗ lực để cho mình biểu hiện được đáng tin một chút ảm bờ. Ta làm sao càng nghe càng hoài nghi đâu. Thật, gỗ vằn biểu lộ nghiêm túc đối vị này nữ thần gật đầu. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngẫm lại cũng thế, ngươi này người mặc dù có đôi khi sẽ toát ra một chút ý niệm ly kỳ cổ quái, nhưng làm sự tình cũng là nói là làm. Lúc trước nói phải cho ta xử lý cái tang lễ, trong vòng vài ngày quả nhiên liền cho cốt đều cho ta dương. Mẹ ở Mìn Nạ một bên suy tư một bên nói thầm lấy, được a, ta tin ngươi. Gô Vân, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặng thánh hồn. Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1331, tìm kiếm không biết chi thần. Nghe mẹ ở Mìn Nạ lời giải thích, Gô Vân một cỗ quái dị không nói ra được cảm giác lập tức xông lên đầu. Nhưng suy nghĩ một chút đối phương những lời này bên trong làm càn làm bậy một cái chữ sai đều không có, hắn cũng chỉ có thể chịu lấy một chán mồ hôi lạnh tiếp tục bảo trì bộ kia mặt không đổi sắc bộ dáng, đồng thời nắm lực chú ý đặt ở trước mắt này mảnh tại ưu ảnh giới bên trong mở ra tới thực nghiệm chẳng lên. Lại nói ngươi tại đây bên trong làm những thí nghiệm này công trình nhìn qua vẫn rất mang cảm giác, nhìn trước mắt sắp hàng chỉnh tề bình đài cùng với hàng loạt đang ở tự động vận hành bên trong ma pháp trang bị, gồ vẩn thuận miệng đánh giá một câu, ta trước đó nghe nói ngươi đang ở ngỗ nghịch đỉnh viện bên trong tạo một ít gì đó. Nhưng không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tạo ra được những thứ này. Đây coi như là ta hết sức nhiều năm qua một cái mộng tưởng đi, mẹ ở Mìn Nạ tựa hồ phát ra một tiếng tự rêu hư nhẹ, nghe vào rất kỳ quái a. Vốn là hẳn là hưởng ứng phàm nhân nguyện vọng thần linh, chính mình nhưng lại có nhiều năm qua vô phương thực hiện nguyện vọng bốn tòa phòng thí nghiệm, dùng tới tìm tòi nghiên cứu chân lý cùng huyền bí, thỏa thích thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, đây là ta mấy ngàn năm nay đều vẫn muốn làm mà không thể làm sự tình. Ma pháp cùng huyền bí tiến lên động lực trên bản chất là đúng không biết thăm dò cùng đối quy luật tự nhiên nắm giữ. Các ma pháp sư tạo nên ra ma pháp nữ thần có lẽ là trên cái thế giới này lớn nhất hiếu kỳ cùng thăm dò khuynh hướng thần linh. Nhưng mà theo một phương diện khác, đáng ghét trong suy nghĩ thần linh lại nên toàn trí toàn năng, làm huyền bí chúa tể, ngươi không thể có không biết đồ vật, càng không thể hướng không biết lĩnh vực cất bước. Gô Văn nhẹ giọng cảm khái, lắc đầu phát ra thở dài một tiếng, nếu như không phải kịp thời thoát khốn, chỉ sợ ngươi mới là chỗ có thần minh bên trong dễ dàng nhất điên cuồng mất khống chế. Mẹ ở Mìn Nạ tựa hồ cười một thoáng, cứ việc mặt mũi của nàng bị như yên như sương sa mỏng che chắn lấy. Nhưng thời khắc tươi đẹp lại nụ cười ấm áp vẫn là theo khỏe mắt nàng toát ra đến, nàng không có trả lời gỗ vẫn cảm thán, chẳng qua là quay đầu nhìn thoáng qua trong đình viện cái kia gốc to lớn màu vàng kim tượng thụ cùng với đang ở cao su dưới cây cùng trên đầu mình hai đóa hoa nhỏ giọng nói chuyện trời đất màu trắng cự độc, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, làm thấy hẹt bật ta mặn dự. Lên này phiến hoa viên, ta liền nhớ tới chính mình này nhiều năm qua nguyện vọng, ta cảm giác mình cũng cần phải làm chút gì đó, mà không là mỗi ngày không có việc gì, thật hợp lý cái lui hưu thần linh. Nhưng nói đi thì nói lại, ta vẫn thật không nghĩ tới ban trị sự bên kia sẽ thông khoái như vậy phê chuẩn ta kiến trúc xin, ta còn tưởng rằng này lại là cái hết sức mẫn cảm vấn đề, dù sao đây cũng không phải là chăm sóc hoa cỏ, ta phòng thí nghiệm vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Ngươi cùng hẹn bật ạ mằn cũng không phải là bị giam giữ tại nơi này tù phạm, ban trị sự dĩ nhiên cũng không phải xem quản các ngươi ngục tốt, trong mắt của ta các ngươi giống như chúng ta, đều là thế gian này dễ rủa chúng sinh, gồ vần cười lắc đầu, mà lại nói thật, ngươi dù sao cũng là tích nhật chi thần, đây cũng là ngươi mấy ngàn năm nay nguyện vọng. Dù cho ban trị sự không phê chuẩn ngươi xin, ngươi thật đúng là sẽ thả vứt bỏ hay sao? Sẽ. Mẹ ở Mìn Nạ ngữ khí bình thản lại không có chút nào do dự nói ra. Câu trả lời này cuối cùng nhường gỗ vẫn mở to hai mắt. Ngươi nói thật chứ? Nghiêm túc, mẹ ở Mìn Nạ hết sức bình tĩnh nói, ta đáp ứng ngươi muốn dùng phạm nhân một thành viên thân phận trở thành ban trị sự thành viên, cũng dùng mẹ ở Mìn Nạ cái tên này cùng ban trị sự ký xuống khế ước. Mặc dù bây giờ ta đã không nhận thần linh quy luật trói buộc, nhưng ta vẫn không có ý định vi phạm thệ ước. Tại ta cùng hẹn bật ta mẳn xem ra, muốn triệt để rời đi thần đàn, tối thiểu nhất phải làm đến một điểm chính là đừng đi làm áp đảo phạm nhân sự tình. Gỗ Vẹn không khỏi thật sâu mà liếc nhìn trước vị này thân hình to lớn nữ sĩ liếc mắt, nhưng hắn không nói gì, chẳng qua là tại vài giây sau thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh những cái kia do mẹ ở mìn nạ tự tay tạo nên dâng lên thí nghiệm bình đài, hắn thấy được chính mình muốn tìm cái kia hàng mẫu. Đó là một cái bị bắt lấy được ki biến thể, được an trí tại một cái cỡ lớn bình đài trung ương, bị một mảnh kết cấu dị thường phức tạp phù văn trận liệt bao vây, câu thúc tại một tầng hơi mở ma pháp lực giữa sân, lại có mấy căn tản mát ra ánh sáng nhạt, hoàn toàn do áo thuật hào quang ngưng kết mà thành hơi mở trụ cột phiêu phù ở phía trên bình đài ước chừng 2-3 mét độ cao, cột sáng đỉnh thì kéo dài vươn hư ảo xiển xích, tại ma pháp lực chẳng trùng quanh lại tung hoành đan dệt ra tầng thứ 2 phong tỏa. Đối với một cái tạp binh cấp kỳ biến thể khác quái vật mà nói, này chút do ma pháp nữ thần tự mình thực hiện phong tỏa thực sự coi là trên cùng đãi ngộ, đến mức Gỗ Vẹn khi nhìn đến những cái kia mạnh mẽ phong cấm pháp thuật lúc cũng không khỏi đến sững sờ, trong đầu lời thốt ra, liền vì giam giữ một cái tạp binh cấp bậc quái vật ngươi đến mức dạng này. Này kỳ biến thể là phạm thiên điều rồi hả? Thiên điều là có ý gì? Mẹ ở mìn nạ nhường Gỗ Vẹn bỗng xuất hiện kỳ diệu từ tổ làm sững sờ, nhưng tốt xấu nàng cũng ở nơi đây chờ đợi một quãng thời gian, bây giờ nhiều ít đối Gỗ Vẹn sẽ si đại đế tình cờ bỗng xuất hiện tao lời có nhất định thói quen. Cho nên rất nhanh liền không để ý đến điểm này nghi hoặc, cũng thuận miệng nói rõ lý do, này chút phong tỏa không chỉ là vì phòng ngừa kỳ biến thể đào thoát, trên thực tế dù cho không có bất kỳ cái gì ngoài định mức phong ấn thủ đoạn, quái vật này cũng trốn không thoát ta bình đài. Ngươi thấy này chút bình chướng cùng phong ấn chủ yếu là vì duy trì hoàn cảnh. Duy trì hoàn cảnh. Gỗ Vẹn sừng sốt một chút, ngay sau đó liền cuối cùng chú ý tới tầng kia hơi mở ma pháp lực giữa sân mơ hồ phiêu đãng màu tím nhạt sương mù, cùng với thí nghiệm bình đài mặt ngoài phù văn ở giữa những cái kia phảng phất ngưng kết chi quang một dạng ám sắc phiến mỏng kết cấu. Chờ một chút, đây là người đem gòn đỡ phế thổ bên trong hoàn cảnh cho mô phỏng ra tới rồi. Cái này cũng không khó, gòn đỡ phế thổ ô nhiễm trên bản chất là mất khống chế thâm lam ma lực cùng ăn mòn thế giới vật chất nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau kết quả, muốn làm ra tương tự ô nhiễm đối ta mà nói rất dễ dàng, điểm khó khăn chân chính ở chỗ như thế nào nhường ô nhiễm này hoàn cảnh đầy đủ chính xác cùng ổn định. Mẹ ở mỉn nạ gật gật đầu, ngựa khí có chút thoải mái mà giải thích, các ngươi ở tiền tuyến bắt được cái này kỳ biến thể, tình trạng của nó hết sức không ổn định, tại thoát ly quần thể về sau, nó vẫn tại không ngừng mà suy yếu, kém hóa. Mãi đến ta đem nó bỏ vào cái này mô phỏng trong hoàn cảnh, nó vật chất kết cấu mới ổn định một chút. Nghe mẹ ở mìn nạ ở bên cạnh nói rõ lý do, Gỗ Vẹn thì một bên suy tư một bên đem tầm mắt rơi vào tầng kia tầng trong phong ấn hàng mẫu trên thân, đó cùng nhân loại bình thường so ra giống như nhỏ như người khổng lồ đáng sợ sinh vật giờ phút này đang thân thể còn xuống, dùng tứ chi chạm đất tư thái đợi tại lực trong chẳng, ô chọc màu đỏ thấm bùn nhão tại nó bên ngoài thân chạy xuôi, không có ngũ quan khuôn mặt tại ma lực trong hoàn cảnh căng rụt bất định, trong cơ thể nó không ngừng truyền đến một loại trầm thấp nỉ non âm thanh. Nhưng này nỉ non tiếng rõ ràng cùng linh trí không quan hệ, nó nghe vào hỗn loạn khiến người ta buồn nôn, chẳng qua là trước mắt này hỗn độn sinh vật tại bản năng bên trong thả ra tiếng ồn thôi. Nhưng ngoại trừ phát ra này chút tiếng ồn bên ngoài, lực trong sân kỳ biến thể lại không có cái khác cử động, dù cho Gỗ Vẹn cùng ám bờ đã tiến tới bình địa đài, quái vật kia cũng chỉ là duy trì lấy không nhúc nhích tư thái tại chỗ đợi. Này nhìn qua theo ta lên lần liên hệ kỳ biến thể không giống nhau lắm à, ám bờ trong đầu không khỏi nhớ lại chính mình đã từng cùng kỳ biến thể liên hệ trải qua, ta lần trước gặp phải cái kia có thể so sánh cái này táo bạo. Một lời không hợp liền xuống tới. Nếu như ta cùng hẹn bật ta mằn không ở nơi này, nó đồng dạng sẽ như vậy táo bạo. Mẹ ở mỉn nạ thanh âm truyền đến, rất thú vị. Này dị dạng biến dị sinh vật cũng không có bất kỳ cái gì trí tuệ, nhưng nó vẫn có thể thấy hoảng sợ, mà lại đối một ít khí tức cảm giác nhạy cảm mà chính xác. Nó đang sợ hãi ta cùng hẹn bật ta mằn lực lượng. Dĩ nhiên, nếu như là trên chiến trường những cái kia có người khống chế kỳ biến thể đại khái liền không đồng dạng, nhưng trước mắt cái này, nó toàn bằng bản năng làm việc. Hoảng sợ. Gỗ Vẹn nhỏ giọng lầm bầm lấy, đưa tay đặt tại tầng kia hơi mở ma pháp bình chướng bên trên. Có lẽ đối với loại sinh vật này mà nói, hoảng sợ cũng không là một loại cảm xúc, mà chỉ là một loại bản năng. Một hồi nhu hòa ánh sáng nhạt thì tại lúc này theo bên cạnh tới gần, cầm trong tay bạch kim quyền trượng vợ dần nhỉ cả đi tới Gỗ Vẹn bên cạnh, vị này cổ đại ngỗ nghịch người lãnh tụ lặng lặng nhìn chăm chú lấy quái vật kia, nhẹ nói ra, nhiều năm như vậy ta một mực tại cùng những vật này liên hệ. Tại phế thổ chỗ sâu, chúng nó khắp nơi đều là, nhưng đoạn thời gian gần nhất chúng nó đều bị triệu tập đến địa phương khác. Ta nhớ được kỳ biến thể sinh ra có thể truy tố đến ngỗ nghịch trong kế hoạch thần nghiệt hạng mục. Ả vợ vô ý thức nhìn vị này thánh nữ công chúa liếc mắt, ngỗ nghịch người từ trên người hẹn bật ả mẳn đã rút ra tối sơ thân huyết, sau đó cùng nhân loại tế bào tổ hợp ra thần nghiệt thừa số. Các ngươi lúc trước hy vọng có thể thông qua đem nhân loại chuyển hóa làm thần nghiệt tới vượt qua ma triều, kết quả ma triều về sau thần nghiệt lại mất khống chế biến dị thành kỳ biến thể. T, này muốn từ một loại ý nghĩa nào đó, này chút kỳ biến thể kỳ thật đều là gón đờ người à, ngươi nhìn xem nó có thể hay không cảm giác là lạ. Ả vợ lời nghe vào tựa hồ có chút không dễ nghe, nhưng vợ dần nhỉ cả hiểu rõ cái này bán tinh linh, nàng biết cái tên này không có ác ý. Cho nên chẳng qua là lắc đầu. Không, đây không phải đế quốc công dân, đây chỉ là một theo đế quốc công dân thi hài bên trong sinh trưởng ra tới máu thịt sát thịt, năm đó thần nghiệt kế hoạch thất bại, chúng ta hẳn là thản nhiên tiếp nhận này loại thất bại. Còn hiện tại kỳ biến thể, ta quan tâm hơn chúng nó căn bản nhất nhược điểm cùng với tồn tại bản chất là cái gì. Đúng vậy, tồn tại bản chất, ta cũng rất tò mò cái này, mẹ ở mỉn nạ nhẹ gật đầu, loại sinh vật này tại thoát ly hoàn cảnh lớn về sau sẽ mở bắt đầu suy yếu kém hóa, thậm chí sẽ lăng không tiêu tán, mà bọn hắn hội tụ tới trình độ nhất định rồi lại sẽ dẫn đến hoàn cảnh sinh ra phế thổ hóa, ở chung quanh chế tạo ra giống gòn đỡ phế thổ năng lượng hoàn cảnh, sau đó lăng không tăng trưởng. Trong mắt của ta, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi các ngươi nhắc tới thần nghiệt có thể có được tính chất, thậm chí không qua giống là sinh hoạt tại thế giới vật chất bên trong sinh vật, các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Mẹ ở mỉn nạ lời nhường gỗ vần cùng vợ giận nhỉ cả đều trong nháy mắt theo liên quan tới cổ đại ngỗ nghịch kế hoạch cùng thần nghiệt bộ môn cảm khái bên trong tỉnh táo lại, ngược lại đem lực chú ý đặt ở cái này phi thường trọng yếu, lại mấy trăm năm qua đều không người có thể nghiên cứu hiểu rõ dị thường hiện tượng lên. Khi biến thể kém hóa cùng trở nên gay gắt, cùng với chúng nó lăng không sinh trưởng quái dị là tính. Tại lần thứ hai khai thác về sau, nhân loại các quốc gia còn ôm trong ngực phản công phế thổ đoạt lại cố hương hy vọng, khi đó chúng ta học giả đối những quái vật này làm rất nhiều nghiên cứu, đã từng thành công bắt cũng thời gian ngắn khống chế qua này loại cơ thể sống hàng mẫu. Gộ vần một bên hồi ức vừa nói, chúng ta năm đó thí nghiệm điều kiện có hạn, các học giả chỉ có thể dùng hết sức thô bạo biện pháp tới khảo thí những quái vật này đặc tính, những kiểm tra này phần lớn đều không có gì kết quả, nhưng các học giả vẫn dần dần tạo thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là kỳ biến thể cùng gòn đỡ phế thổ ở giữa. Tựa hồ tồn tại một loại nào đó thống nhất tính, hoặc là một loại nào đó kết nối. Kỳ biến thể là gòn đỡ phế thổ kéo dài, là cái kia mảnh ma năng ô nhiễm chỗ tế bào, những quái vật này du đang đến hành vi chi tường bên ngoài, như là chạy xuôi tại văn minh trong quốc gia phế thổ chi huyết, vợ giận nghĩ cả nói. Ta biết này chút nghiên cứu cùng với đối ứng kết luận, những năm này ta tại phế thổ trung tâm cũng tận khả năng đã làm một ít nghiên cứu, nhưng tiến triển dừng bước tại này. Có lẽ là chúng ta với cái thế giới này nhận biết vẫn có cực hạn, cũng có thể là không có tìm được thích hợp quan sát phương pháp, chúng ta không có cách nào nói rõ lý do những quái vật này là như thế nào lăng không sinh trưởng. À bờ nhìn một chút gỗ vảnh, lại nhìn một chút vợ giận nhỉ cả, túi đầu suy nghĩ một thoáng, xen vào nói, không nói những cái khác, chúng nó lăng không sinh trưởng bản thân giống như liền có một vấn đề đi. Nếu như những quái vật này thật có khả năng tại phế thổ trong hoàn cảnh vô hạn sinh trưởng ra tới, cái kia đã nhiều năm như vậy gòn đỡ phế thổ bên trong chẳng phải là đã sớm nhồi vào kỳ biến thể rồi. Cái kia hành vĩ chi tường đè xuống chúng ta sớm đã bị vỡ tung, nhưng hiện tại xem ra chúng nó cũng không có như vậy vô cùng vô tận, chủ lực bị để đùa như cũ muốn tạm thời rút lui, một đầu chiến tuyến bị mổ ra như cũ sẽ binh lực căng thẳng. Không sai, đây chính là sự thật, Gô Văn nhẹ gật đầu, hiếm thấy trực tiếp đồng ý ám bở cách nhìn, kỳ biến thể mặc dù một mực bị người ngâm thơ dong cùng kịch gia nhóm miêu tả làm vô cùng vô tận. Nhưng nếu như chúng nó thật có thể một mực tại phế thổ hoàn cảnh bên trong mọc thêm, cái kia trận chiến tranh này đánh đến bây giờ phàm nhân quốc gia đã sớm không ngăn được. Chân chính sự thực là, phế thổ bên trong vẫn là mảnh lớn mảnh nhỏ chống trải khu vực, ở bên trong du đãng kỳ biến thể số lượng tuy nhiều, cũng không có đến vô hạn trình độ, nhưng hắc đó ám thần quan triệu tập quân đội vẫn như cũng là cần thời gian. Cho nên kỳ biến thể lăng không sinh trưởng hoặc là có cái hạn mức cao nhất, hoặc là vậy thì không phải là chân chính mọc thêm, mà là một loại nào đó. Gô Văn nói đến một nửa ngừng lại, cẩn thận cân nhắc chuẩn xác hơn dùng từ. Nhưng một bên vợ giận nhỉ cả thay hắn nói ra hắn muốn nói, có lẽ là một loại nào đó truyền tống, cũng có thể là chỉ là một loại cao tốc tái sinh. Người nói là, tại hoành vĩ chi tường phía ngoài đất đai bị ô nhiễm về sau, theo ô nhiễm trong hơi thở lăng không xuất hiện kỳ biến thể nhưng thật ra là theo phế thổ chỗ sâu truyền tống tới. À bờ nghe xong cái này lập tức mở to hai mắt nhìn, chúng nó có không gian truyền tống kỹ thuật. Cái kia không gọi kỹ thuật, có lẽ chỉ là một loại thiên phú lực lượng, thuộc về thần nghiệt thiên phú, gỗ vẩn cụ chính ám bờ lời giải thích, mà lại truyền tống cũng chỉ là cái giả thiết. Dù sao chúng ta chưa bao giờ thấy tận mắt kỳ biến thể theo một chỗ truyền tống đến một địa phương khác quá trình, trên chiến trường đủ loại trinh sát cảm ứng trang bị cũng không có phát hiện đại quy mô năng lượng chuyển gì, cụ hiện dấu vết. Gô và đám người thảo luận kỳ biến thể đủ loại quỷ dị đặc tính sau lưng khả năng nguyên lý, mẹ ở mỉn nạ ngay từ đầu chẳng qua là tại an tĩnh dự tính cũng lâm vào suy tư, qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên nói ra, các người muốn nghe xem cái nhìn của ta sao? Dĩ nhiên, vợ dân nghỉ cả lập tức gật đầu nói, đến từ vạn pháp chi nguyên cách nhìn, này dĩ nhiên đáng giá tham khảo. Trải qua mấy ngày nay, ta một mực tại quan tâm có quan hệ gòn đỡ phế thổ tư liệu, ta sắp ra rồi bộ đội tiền tuyến tại phế thổ phụ cận đào được số liệu, muốn tới rất nhiều nhận ô nhiễm vật chất hàng mẫu, bây giờ còn có một cái sống kỳ biến thể, thông qua đối nghiên cứu của bọn nó, ta bắt đầu hoài nghi một sự kiện. Mẹ ở mìn nạ nói xong, tầm mắt rơi vào gỗ vần trên thân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta chung nhau thảo luận qua thống nhất gợn sóng phòng đoán sao? Dĩ nhiên, gỗ vần lập tức gật đầu, bất quá cái này cùng phế thổ có liên hệ gì? Thế gian vạn vật bản chất đều là gợn sóng, mà vật chất cùng không phải vật chất ở giữa giới hạn bảy biện ra có thể biến đổi tính. Tại một cái nào đó vi mô gian phòng khu hoặc là nói quắc giá trị bên trên, vật chất vị trí thực thể đợt vực cùng không phải vật chất hư thể đợt vực tồn tại lẫn nhau chuyển hóa, thậm chí hoàn toàn dung hợp khả năng. Mẹ ở mìn nạ chậm rãi nói, mà nàng chỗ ném ra phỏng đoán nhường gỗ vẫn dần dần mở to hai mắt, như vậy có hay không dạng này một cái khả năng, lúc trước thâm lam giếng một trận nổ lớn, đem chọn cái gò ấn đỡ phế thổ biến thành một cái vi mô bên trên hỗn độn đợt vực, mà kỳ biến thể có được tại thực thể cùng hư thể ở giữa chuyển đổi đặc tính, chúng nó một mực tại thực thể thế giới dịa du đãng, này có L. Có thể giải thích một chút hiện tượng. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 1332, ảnh bên trong trận tướng. Nói thật, tại mẹ ở mìn nạ mở miệng trước đó, gỗ vẫn mạch suy nghĩ là thật không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, cứ việc thống nhất gợn sóng phỏng đoán đúng là hắn cùng mẹ ở mìn nạ chung nhau thảo luận kết quả, nhưng mà là một cái mạch suy nghĩ nhân loại bình thường, tối thiểu nhìn xem giống như là, hắn bản năng không cho rằng này loại dính đến vi mô cao năng lĩnh vực đồ vật lại ở hiện thực, vật chất trong thế giới thể hiện ra to lớn như vậy ảnh hưởng. Nhưng mà, nơi này là cái ma pháp thế giới, nơi này rất nhiều thứ vốn là như thế không thể tưởng tượng. Ma lực. Ta những ngày này một mực tại nghiên cứu vạn vật gợn sóng cơ sở, muốn tìm được thực thể đợt vực cùng hư thể đợt vực ở giữa chính xác đường ranh giới, cùng với đối vạn vật gợn sóng bản chất nghiệm chứng cùng lợi dụng phương pháp. Mẹ ở mỉn nạ tựa hồ không có chú ý tới phụ cận mấy người khác nhau vẻ mặt, chẳng qua là như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, ta còn không có tiến triển, nhưng ta cơ hồ có khả năng xác nhận một sự kiện, ma lực liền là trên thế giới này đã biết duy nhất một loại động. Thời có hai loại đợt vực đặc tính, thường lúc ở vào giới hạn trạng thái sự vật. Ma lực có khả năng tại thái độ bình thường hạ bày biện ra gợn sóng thuộc tính, bản thân không thực thể, nhưng nó có khả năng giống thực thể vật chất một dạng bị tố có thể loại pháp thuật tạo nên ra có thể can thiệp thế giới vật chất thực thể, nó cũng có thể dùng cho ảnh hưởng vật khác chất trạng thái, cải biến nguyên tố thuộc tính. Ta nghĩ đây là bởi vì tại chúng ta cái này vạn vật đều đợt trong thế giới, ma lực bước sóng cùng tần suất vừa vặn ở vào một cái vi diệu gian phòng khu, để nó có thể đồng thời chồng chất tại thực thể cùng không phải thực thể vũ trụ ở giữa. Như vậy 700 năm trước phát sinh thâm lam giếng nổ lớn, tại tinh cầu chỗ sâu phun trào thâm lam ma lực trong nháy mắt quét ngang cũng thấm vào toàn bộ gò ấn đờ phế thổ, liền vô cùng có khả năng bị coi là một lần quy mô khổng lồ thi pháp quá trình, tựa như bình thường pháp thuật có khả năng ảnh hưởng đến vật chất, năm đó thâm lam ma lực có lẽ cũng cải biến toàn bộ gò ấn đờ đế quốc tại trong thế giới hiện thực thuộc tính. Mẹ ở Mìn Nạ rất chân thành nói chính mình phỏng đoán, mà gộ vần cùng vợ giận nhỉ cả từ vừa mới bắt đầu liền lặng yên nghe, cũng nhường đầu não cao tốc vận chuyển dùng bắt kịp vị này huyền bí chúa tể tiết tấu. Bên cạnh ảm bờ ngoại trừ, nàng đã bỏ đi suy nghĩ rất thời gian dài. Chờ đến mẹ ở Mìn Nạ cuối cùng tiếng nói vừa ra, gộ vần cũng từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, hắn nhíu mày, như vậy ý của ngươi là, khi biến thể lăng không dẫn đến nguyên nhân cũng không là chúng nó theo phế thổ ma lực trong hoàn cảnh sinh ra tới, mà chẳng qua là một loại nào đó hiện hiện quá trình. Tại hiện hiện trước đó, chúng nó kỳ thật liền đã tồn tại. Chỉ không cách nào cùng thế giới hiện thực sinh ra lẫn nhau, cũng không cách nào bị chúng ta quan sát được thôi. Mẹ ở Mìn Nạ gật gật đầu, đây là ta một cái phỏng đoán, mặc dù ta không có chứng cứ. Nhưng này có chút vấn đề, bên cạnh vợ dần nhỉ cả mở miệng nói, những cái kia rời đi phế thổ hoàn cảnh, đi sâu đến văn minh đất liền kỳ biến thể, chúng nó tại đem cảnh vật chung quanh phế thổ hóa về sau, trong không gian chung quanh liền sẽ bắt đầu xuất hiện mới kỳ biến thể, này chút chống rông xuất hiện kỳ biến thể đều là hiện hiện ra tới. Chẳng lẽ mỗi một bầy rời đi phế thổ kỳ biến thể, chúng nó bên người đều đi theo đến không hết ẩn hình đồng bạn sao? Này chút ẩn hình cá thể chỉ còn chờ trong hoàn cảnh ô nhiễm nồng độ đạt tới trình độ nhất định liền hiện ra. Gô Văn rất nhanh hiểu vợ dần nhỉ cả nghi vấn, đồng thời trong lòng cũng có giống nhau nghi hoặc, đúng à, những cái kia rời đi phế thổ kỳ biến thể tại hoành vị chi tường bên ngoài chế tạo ra ô nhiễm khu có khả năng coi là một mảnh độc lập lại phong bế khu vực, chúng nó cùng gò ấn đờ phế thổ cũng không có nối liền cùng một chỗ, nhưng vẫn sẽ có kỳ biến thể không ngừng bước lên ra tới, tất cả những thứ này cũng nên có cái nơi phát ra, hoặc là nói là một cái đường đi, mặc kệ là tại bên ngoài lan tràn ô nhiễm khí tức, vẫn là theo ô nhiễm khí tức bên trong xuất hiện quái vật, dựa theo lý luận của ngươi, chúng nó đều không nên là thật chống rông xuất hiện mới đúng chứ? Đây chính là cho tới nay chúng ta khả năng tồn tại một cái lầm lẫn. Mẹ ở Mỉn Nạ hơi hơi cúi thấp đầu xuống, thái độ hết sức nghiêm túc đối gộ vần cùng vợ giận nhỉ cả nói, những cái kia do kỳ biến thể tụ quần hủ hóa ô nhiễm ra tới ô nhiễm khu nhìn qua là cùng gò ấn đờ phế thổ bản thể cách biệt, nhưng có lẽ giống như sỏ xuyên qua toàn bộ tinh cầu thâm lam mạch chảy một dạng, gò ấn đờ phế thổ cùng phía ngoài độc lập ô nhiễm khu tại một ít chúng ta vô phương trực tiếp cảm giác được phương diện cũng là một cái chính thể. Chúng nó tại càng cao vĩ độ bên trên là nối liền cùng một chỗ. Mẹ ở Mìn Nạ lời phảng phất một đạo như thiểm điện chiếu sáng hiện trường người mạch suy nghĩ, ảm bờ ngoại trừ, gồ vẫn trong nháy mắt mở to hai mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh vợ giận nhỉ cả, từ nơi này vị luôn là vân đạm phong khinh thánh nữ công chúa trên mặt hắn lại cũng nhìn thấy tương tự kinh ngạc biểu lộ. Sau một lát, vợ giận nhỉ cả mới nhẹ khẽ hít một cái khí, biểu lộ hết sức nghiêm túc nhẹ giọng nói một mình, khi biến thể là phế thổ kéo dài. Chúng ta vẫn luôn nói như vậy, nhưng không có nghĩ tới câu nói này lại còn có thể là ý nghĩa thực sự bên trên kéo dài. Đúng vậy, ý nghĩa thực sự bên trên, gò ấn đờ phế thổ là một cái chính thể, chúng ta tại trong thế giới hiện thực chỗ đối kháng mỗi một bầy kỳ biến thể, tịnh hóa đi mỗi một cái ô nhiễm khu, đều là theo gò ấn đờ phế thổ cái này bản thể dọc theo người ra ngoài chi nhánh. Cái kia mảnh cổ lão đất đai đã tại thâm lam ma lực thấm vào hạ biến dị thành một loại nào đó. Hỗn loạn tràng, tại nó nội bộ phát sinh hết thảy, chỉ sợ cũng có thể sẽ có bội tại chúng ta đối thế giới hiện thực kinh điển nhận biết. Gô Văn thì trong lúc nhất thời không có mở miệng, ý nghĩ của hắn đã kéo dài đến trong hiện thực cục diện, đang suy tư sau một khoảng thời gian, hắn mới thấp giọng đánh vỡ yên lặng. Nếu như tình huống đúng như lời ngươi nói, như vậy lộ rèn trư quốc tại phế thổ phía ngoài chiến trường tác chiến sẽ vĩnh viễn không có khả năng chân chính chiến thắng phế thổ quân đoàn, thậm chí những cái kia tại bên ngoài bị giết chết kỳ biến thể đều không nhất định thật bị tiêu diệt, chúng nó rất có thể chẳng qua là bị tạm thời trục xuất ra thế giới hiện thực, cũng thông qua cao chiều không gian liên hệ về tới phế thổ nội bộ. A, câu này ta nghe hiểu. Lúc này bên cạnh trừng trong mắt phát nửa ngày ngốc gã bờ đột nhiên đánh vỡ yên lặng, cả người theo ngốc nga trạng thái giật mình lập tức giật mình tỉnh lại. Nói đúng là chúng ta tại bên ngoài thủ tiêu nhiều ít kỳ biến thể đều là trị ngọn không trị gốc quá. Có khả năng nói như vậy, mẹ ở Mìn Nạ hết sức nghiêm túc gật đầu nói, chúng ta chân chính kẻ địch không phải những cái kia thấy được sơ được, tại trong thế giới hiện thực chạy tới chạy lui kỳ biến thể, chúng ta chân chính địch nhân là gò ấn đờ phế thổ bản thân, vùng đất kia đã dị hóa trở thành rừng ấm, cái này giường ấm không biến mất, ai cũng không biết sẽ còn có đồ vật gì theo nó nội bộ hiện ra tới. Cái kia chẳng lẽ chúng ta phải tịnh hóa đi toàn bộ Gòn Đờ phế thổ? Ảm Bỡ lập tức mở to hai mắt nhìn, cái kia đến làm tới khi nào a? Cổ đại Gòn Đờ đế quốc lớn như vậy một mảnh, chúng ta tại trên biên cảnh tạo cái tịnh hóa trang bị đều muốn phí đại lực khí, mỗi lần tịnh hóa khu vực cũng là một cái quân đoàn trụ sở. Hẳn là cũng vô dụng làm đến bước này, nếu như lý luận của ta cùng tính toán đều chính xác, chúng ta cũng vô dụng đem chọn mảnh Gòn Đờ phế thổ tịnh hóa. Mẹ ở mỉn nạ lắc đầu cắt ngang Ảm Bỡ, đồng thời nàng giơ ngón tay lên trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, hoàn toàn hư ảo ma lực hình chiếu liền trong nháy mắt ngưng tụ ra, tạo thành giản lược lộ rẽn đại lục nhìn xuống cầu, mà Gòn Đờ phế thổ thì lại lấy một mảnh màu tím đen bóng mờ hình thức phiêu phù ở huyễn tượng trung tâm, như một nồi xôi trào nồng canh không ngừng cuộn cuộn. Chúng ta chỉ cần đưa nó cắt ra, tại phế thổ bên trong chế tạo ra một số đạo ngăn chặn khu, hẳn là có thể phá đi này mảnh từ trường hỗn độn cân bằng cơ chế, kết thúc nó vận chuyển. Gỗ Vân chăm chú nhìn giữa không trung cái kia mảnh hình chiếu, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hắn thấy mẹ ở mỉn nạ ngón tay tại huyễn tượng vùng trời di chuyển, tại phế thổ bên trong vẽ phát thảo ra mấy cái xuyên đông tây nam bắc quy tích. Mà cái kia mảnh màu tím đen ô chọc bóng mờ thì tại này chút quỹ tích khép kín về sau bắt đầu tiêu tán, tỏ vẻ y ô nhiễm biến mất cùng từ trường hỗn độn vận hành kết thúc. Nếu như chẳng qua là xây dựng mấy cái dạng này ngăn chặn khu, cũng là có nhất định khả thi. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta thành công đánh vào phế thổ, cũng một đường đánh xuyên qua nó, Gỗ Văn trầm giọng nói, như thế cùng chúng ta ngay từ đầu phản công phế thổ mục tiêu nhất trí, nhưng bây giờ thế cục có thể không nghĩ rằng chúng ta tối sơ kế hoạch thuận lợi như vậy. Trước mắt ngoại trừ sẽ xỉ cùng tài phòn ổn định phòng tuyến cũng tại hoành vĩ chi tường nội bộ kiến tạo có hạn tiến lên căn cứ bên ngoài. Mặt khác mấy cái trên chiến tuyến quốc gia đừng nói đẩy ngược phế thổ, liền thu phục mất đất đều tại gian nan tiến hành. Phương diện này sự tình ta không có cách, ta chẳng qua là cái nhà nghiên cứu, hơn nữa còn là cái dưới tình huống bình thường không có cách nào lộ diện nhà nghiên cứu. Mẹ ở mỉn nạ thở dài, như thế nào thực hiện nghiên cứu của ta, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi cố gắng. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ giải quyết vấn đề này, Gỗ Văn gật đầu nói, bất quá có chuyện ta vẫn là nghĩ xác nhận một chút, chúng ta bây giờ dùng tịnh hóa trang bị, thật có thể dùng tại cắt chém phế thổ sao? Giống ngươi vừa rồi nói, phế thổ tại một cái nào đó càng cao vĩ độ nhưng thật ra là một cái chính thể, vậy chúng ta tịnh hóa trang bị thật có thể đem cái này toàn thể cắt ra. Ta cho rằng có khả năng. Mẹ ở mìn nạ nghiêm túc suy tư một chút, mới cân nhắc dùng từ nói ra, nàng lại nhẹ nhẹ gật gật ngón tay, giữa không trung trôi nổi huyễn tượng tùy theo biến ảo, nổi lên một cái kết cấu tinh xảo, có tinh linh phong cách tháp hình dáng trang bị. Cái kia tháp cao mặt ngoài khảm nạm thủy tinh cùng phù văn lập lòe phát sáng, mà hiện trường mỗi người đối nó đều không xa lạ gì, đây chính là bây giờ sẽ xỉ cùng tài phòn đều tại sử dụng tịnh hóa trang bị. Hạng kỹ thuật này tối sơ bắt nguồn từ Bạch Ngân Đế quốc, tại mấy năm trước lộ rèn chư quốc hợp lực chữa trị hoành vĩ chi từ lúc, Bạch Ngân tinh linh nhóm nắm này loại tịnh hóa trang bị bản kế hoạch vô điều kiện cùng hưởng cho toàn bộ nhân loại quốc gia, nó từng bị dùng cho ngăn chặn. Tại hoành vĩ chi tường tổn hại trong lúc đó tiết lộ ra ngoài bộ ô nhiễm khí tức, công hiệu quả đã tại sử dụng ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Đây là Bạch Ngân tinh linh nhóm chế tạo ra tịnh hóa khí, mẹ ở mỉn nạ nói, ta trong mấy ngày qua nghiên cứu nó nguyên lý, cũng nghiên cứu tiền tuyến truyền về số liệu. Cái này tịnh hóa khí cũng không là tạo ra một cái đơn giản ma lực bình chướng tới ngăn cản ô nhiễm, cũng không phải đối đất ai, nguồn nước chờ sự vật tiến hành đơn giản thô bạo trung hòa loại bỏ tới tiến hành tịnh hóa, nó trên bản chất. Nhưng thật ra là một cái đối ma lực loại bỏ ổn định trang bị. Tịnh hóa khí khởi động lúc lại phóng xuất ra một mảnh phạm vi bao trùm rất rộng lực trường, cũng đối lực trường khu vực bên trong ma lực hoàn cảnh tiến hành bình ổn lại không gián đoạn điều khiển tinh vi, nó sẽ theo trên căn bản tiêu trừ cũng ngăn chặn thâm lam ma lực giếng nổ tung về sau tạo ra dư ba, khiến cái này hỗn loạn ma lực gợn sóng lắng lại trở thành bình thường ma lực hoàn cảnh. Nói một cách khác, nó là trị tận gốc. Tịnh hóa trang bị hình chiếu ở giữa không trung lặng lặng xoay tròn, vợ giận nhỉ cả ánh mắt thì không khỏi rơi vào nó phía trên, đang yên lặng nhìn chăm chú tốt vài giây đồng hồ về sau, nàng mới như có điều suy nghĩ trầm giọng nói ra. Nó vận hành cơ chế vượt ra khỏi Bạch Ngân tinh linh đối thâm lam ma lực xâm nhiễm lý giải, đây không phải bây giờ thời đại này tinh linh có thể chế tạo ra đồ vật. Rõ ràng, cùng quần tinh thánh điện cùng với lính gác chi tháp một dạng, thứ này là bọn hắn theo một cái nào đó trong mộ tổ móc ra, một bên Ảm Bỡ thuận miệng nói. Bọn hắn bên kia khắp nơi đều là này loại theo trong mộ tổ móc ra đồ vật, ngược lại nguyên lý cụ thể cũng không rõ ràng, liền biết là một cái nào đó thời kỳ lao tổ tông sáng tạo ra đồ vật, khảo thí hiểu rõ có thể làm gì về sau bọn hắn liền lấy ra tới dùng. Lời cậu thả lý không cậu thả, Ảm Bỡ nói dù sao cũng là sự thật, nhưng mà Gỗ Văn đang nghe Ảm Bỡ lời về sau vẫn không khỏi đến sinh ra một cái trước đây hắn chưa bao giờ chú ý tới nghi vấn. Bạch Ngân tinh linh tiên tổ di sản. Bọn hắn tiên tổ di sản bên trong tại sao có thể có này loại chuyên môn dùng để tịnh hóa thâm lam ma lực ô nhiễm đồ vật? Có lẽ bọn hắn lao tổ tông tại một cái nào đó thời kỳ cũng đối mặt qua này loại ô nhiễm. Ảm Bỡ suy nghĩ một chút, ta nhớ được ngươi không phải đã nói sao, Bạch Ngân tinh linh tổ tiên là theo biển cả phía tây một cái nào đó đại lục phiêu dương tới chạy nạn tới. Đó là tại phía xa nhân loại văn minh trước đó lịch sử cổ xưa, liền long tộc cũng đối cái kia mảnh xa xôi đại lục ở bên trên phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vợ giận nhỉ ca nhẹ nói ra, nhưng này không trọng yếu là các tinh linh này loại cổ lao kỹ thuật thật có tác dụng. Nếu như chúng ta có thể tại Gòn Đờ phế thổ bên trong thành lập dạng này ngăn chặn bình chướng, là có thể nhường phế thổ tự nhiên biến mất. Nay vẹn vẹn một cái căn cứ hiện có số liệu suy luận ra lý luận mô hình, mẹ ở mỉn nạ thanh âm ở một bên vang lên, nhắc nhở lấy Gỗ Văn cùng vợ giận nhỉ cả, điều kiện tiên quyết là ta hiện nay làm phỏng đoán cùng tính toán đều chính xác không sai. Mà lại mặc dù ngăn chặn bình chướng thành lập, chúng ta cũng chỉ là kết thúc từ trường hỗn độn tại phế thổ bên trong quanh quẩn, kết thúc kỳ biến thể sinh mệnh tuần hoàn, có độc đất đai cùng nước thể cũng sẽ không tự nhiên chữa trị, này vẫn cần thông thường thủ đoạn tinh hóa. Mà lại hiện tại phế thổ bên trong không chỉ có kỳ biến thể, còn có những hắc đó ám thần quan bồi dưỡng ra tới đủ loại sinh hóa quái vật, những quái vật kia nhưng là chân chính sinh hoạt tại hiện thực trong vũ trụ thực thể, chúng nó cũng sẽ không theo từ TR tưởng hỗn độn biến mất mà tiêu tán. Mặc kệ như thế nào, chuyện chúng ta muốn làm đều là giống nhau, chính như trận chiến tranh này tối sơ mục tiêu, chúng ta muốn đánh xuyên cái kia mảnh phế thổ, chung kết uy hiếp của nó, Gô Văn biểu lộ bình tĩnh nói, hiện tại chỉ bất quá muốn thuận tiện tiêu diệt một chút ngoài định mức uy hiếp thôi. Có tâm tính này liền rất tốt, mẹ ở Mĩ Nạ mang theo ý cười nói ra, sau đó nàng dừng lại một chút, mới mang theo do dự mở miệng, mặt khác nếu nói đến đây, ta có chuyện hướng hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ngươi hỏi ý kiến của ta? Gô Văn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này to lớn nữ sĩ, chuyện gì? Ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật chung quy là có hạn, hoàn mỹ đến đâu mô phỏng tham số cùng gián tiếp tư liệu cũng không sánh bằng chân chính phế thổ hoàn cảnh. Mẹ ở Mĩ Nạ nói, ta muốn đi phế thổ khu vực làm chút thực địa khảo sát, ở tiền tuyến thành lập một tòa phòng thí nghiệm. Cái này thật vượt ra khỏi Gỗ Văn dự kiến, hắn không khỏi lại xác nhận một lần, ngươi nghiêm túc? Ta đã nghĩ sâu tính kỹ, mẹ ở Mĩ Nạ nghiêm túc nói, lão Lộc đã khảo nghiệm qua, chỉ cần không trực tiếp cùng phạm nhân tiếp xúc, không trực tiếp tham gia đến phạm nhân hành động bên trong, liền sẽ không có trùng kiến kết nối khả năng. Mà lại trước đó ta cũng cùng cặp thủ hạ các nhân viên kỹ thuật hợp tác qua một lần, ta biết trong này đúng mực, ta có thể dùng hóa thân làm việc, làm tốt ngụy trang, khống chế tốt thông thường nhân viên tiếp xúc, sẽ không có vấn đề. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Chương 1334, tiền tuyến khoa khảo thuyền. Nương theo lấy lửa nóng hừng hực tại giữa núi rừng bừa bãi tàn phá, ổ chọc dị dạng máu thịt tại hỏa diễm bên trong trở về với các bụi, cùng những cái kia dị dạng sinh vật cùng nhau lan tràn ô nhiễm khí tức cũng cuối cùng tại đây mảnh cổ lao trên đất đạt được ngăn chặn. Tại đi qua mấy ngày ở giữa, tới từ mặt đất cùng không trung hỏa lực lấy cực cao hiệu suất thanh trừ mất đi chỉ huy về sau mù quáng du đãng kỳ biến thể, làm những quái vật này bị hàng loạt tẩy trừ về sau, Hồng Ngọc thành tây bộ khu vực phế thổ hóa tiến trình tùy theo bắt đầu biến mất. Tại tàu Trần Thế Bình Minh tiến vào chiến trường ngày thứ ba, Hồng Ngọc Lâm Hải bên trong liệt diễm dần dần dập tắt, đôi chiến tràng thanh lý cùng thu phục công tác tùy theo bày ra. Hồng Ngọc rừng rậm đông bộ, Lang Tích Sơn vùng trời, một tòa thật to gõ cống pháo đài bay tại trong gió lạnh treo dừng lại. Đây là một tòa lệ thuộc vào Đế quốc Ma năng bộ phận kỹ thuật tiền tiêu nghiên cứu hạm. Tại hắn hợp kim kiến tạo rộng lớn sàn xe bên trên, đứng lặng lấy chính là một tòa có đỉnh nhọn tháp cao cùng thiên văn bình đài, nhìn qua cùng thông thường thiết thi quân sự hoàn toàn khác biệt hợp lại kiến trúc. Giờ phút này tòa nhà này chủ yếu mô khối đang đứng ở toàn công suất vận hành trạng thái, kiến trúc chủ đạo hai cánh kéo dài kết cấu mở ra thả có thể rào ghim, tản mát ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt hạt ánh sáng tại lúc tờ mở sáng trên bầu trời theo gió tung bay, thần bí quang lưu dọc theo đạo ma kết cấu tại kiến trúc vật cùng cánh tấm ở giữa cờ hở hệ xuôi, cũng đốt sáng lên công trình kiến trúc đỉnh rất nhiều cảm ứng trang bị. Tại bình minh lúc vẫn có chút tối tăm thiên quang bối cảnh dưới, này tòa bay lượn trên không trung tiền tiêu nghiên cứu hạm lại bởi vì những cái kia thần bí huyền ảo lưu quang mà bằng thêm mấy phần làm người kinh ngạc thán phục mỹ cảm. Nó như một tòa kéo ra hai cánh thần nhân tạo chỉ phiêu phù ở cảnh hoàng tàn khắp nơi Lang Tích Sơn vùng trời, lưu quang từ hắn hai cánh vẩy hướng đại địa, lại trôi hướng không trung, mà này chút mỹ lệ hào quang rõ ràng cũng không phải là trang trí. Này tòa nghiên cứu khoa học thuyền đang ở thu thập cực kỳ trọng yếu số liệu, giám sát kỳ biến thể sau khi rút lui chỉnh mảnh thổ địa ma lực hoàn cảnh biến hóa. Những cái kiếp như mộng ảo lưu quang là kỳ chủ tham chắc khí cùng trong hoàn cảnh hỗn loạn ma lực hỗ trợ lẫn nhau kết quả, mà này chút số liệu đem không lâu sau tương lai làm toàn bộ liên minh đối phế thổ phản công đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tiền tiêu nghiên cứu hạm trung tâm khống chế, các nhân viên kỹ thuật đang ở phân tích từ các nơi truyền đến số liệu, mà này tòa pháo đài bay nhất kỹ thuật cao trưởng quan mạ dìn lẻ xử lý thì đứng tại chủ khống chế thai trước, chú ý này tòa do hắn tự mình thiết kế cũng đốc công kiến tạo thuyền trạng thái làm việc. Một tên trợ lý nghiên cứu viên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang lập tức lâm lẻ xử lý suy nghĩ, trí kho dài. Này là vừa vận tập hợp hoàn tất ô nhiễm biến mất giám sát số liệu, xin ngài xem qua một chút. Mã Dìn từ trong trầm tư bừng tỉnh, ngẩng đầu nhận lấy trợ thủ đưa tới số liệu sổ ghi chép, đây là do chủ não hiệp trợ phân tích tập hợp cũng trực tiếp in ra tư liệu, cùng thủ công ghi chép bảng biểu so sánh, nó lộ ra càng thêm trực quan dễ hiểu lại rõ ràng mỹ quan, mà theo ánh mắt tại đây phân số theo trên tư liệu di chuyển nhanh chóng, Mã Dìn thoáng có chút nhăn lại lông mày cũng cuối cùng dần dần buông lỏng ra. Xem ra kỳ biến thể mang tới phế thổ ô nhiễm đang ở toàn bộ địa khu biến mất đường con cùng chúng ta trước đó suy tính đại khái ăn khớp. Dựa theo tiến độ này, lại có không đến một tuần, Lang Tích Sơn phía tây mặt đất khu vực là có thể cho phép thấp phòng hộ nhân viên ra trận hoạt động. Đúng vậy, ô nhiễm biến mất tốc độ rất nhanh, xem ra chỉ cần không có những kỳ biến thể đó tụ tập, phế thổ ô nhiễm liền không có cách nào tại môi trường tự nhiên bên trong duy trì qua thời gian dài. Trợ lý nghiên cứu viên ngựa khí vui sướng nói, chúng nó ở trên vùng đất này chiếm cứ thời gian còn không tính quá lâu, còn chưa kịp nhường đất đai cùng tầng sâu nước ngầm đều nhiễm lên kịch độc, mà lại nhiệt độ cao liệt diễm cũng hữu hiệu triệt tiêu những cái kia dị dạng sinh vật mang tới ảnh hưởng trái chiều. Nếu như gọn đỡ phế thổ bên trong ô nhiễm cũng có thể dễ dàng như vậy liền tự nhiên biến mất liền tốt, Mạ Dìn tầm mắt như cũng dừng lại trong tay bảng biểu bên trên, ngữ khí lại nhịn không được cảm thán, tại phế thổ nội bộ, chúng ta tiền tuyến các chiến sĩ nghĩ uống một ngụm nước sạch cũng không dễ dàng. Hắn lắc đầu, cầm trong tay bảng biểu buông xuống, đồng thời lực chú ý cũng thả về tới trước mắt đài điều khiển bên trên. Pháo đài bay chủ não giờ phút này đang chăm chú trên mặt đất tình huống, bên ngoài máy giám thị quay chụp đến hình ảnh đang hiện ra tại khống chế đài vùng trời hình chiếu 3D bên trong. Tại cái kia hình ảnh bên trên, Mạ Dìn có thể rõ ràng mà thấy chiến tranh về sau Lang Tích Sơn là như thế nào, cảnh hoang tàn khắp nơi, mà trong đó bắt mắt nhất chính là trên núi những cái kia đột ngột lõm cùng mặt cắt. Đó là quy mô khổng lồ ăn mòn dấu vết, liền phảng phất ngọn núi một bộ phận bị một loại nào đó lực lượng vô hình trực tiếp cắt đứt, xóa bỏ, đáng sợ năng lượng bùng nổ phá hủy nơi đó vốn có tầng nham thạch, lưu lại chỉ có theo lõm hố rịa chảy xuôi xuống tới kết tinh hình dáng ngưng kết tầng, mà tại những cái kia ăn mòn dấu vết xung quanh, còn có khả năng thấy có mặc nhấn mạnh hình trang bị phòng vệ mặt đất thăm dò nhân viên như là kiến hôi chuyển động, thu thập vô phương từ không trung giao. Cảm dò xét một tay số liệu. Những cái kia thăm dò nhân viên cũng là chiếc này tiền tiêu nghiên cứu hạm tàu mẹ bộ đội một bộ phận, mà trừ bọn họ bên ngoài, phụ cận rừng núi vùng trời còn có tầng trời thấp bay lượn một người phi cơ trinh sát cùng do tàu mẹ trực tiếp khống chế pháp sư chi nhãn, tất cả những thứ này chung nhau hợp thành khổng lồ lập thể hóa dò xét hệ thống, chúng nó là mạ gìn lẻ xử lý tiêu ngạo, cũng là hắn tại hành động này trọng yếu cậy vào một trong. Thuận tiện nhắc lên, hắn một cái khác trọng yếu ỷ vào là này tòa nghiên cứu khoa học thuyền bên trên mang theo 10 ổ chủ pháo cùng 26 ổ phó pháo, tại dễ bệ ỷ ca điện hạ lãnh đạo dưới, đế quốc nhân viên nghiên cứu luôn luôn võ đức dồi dào lại yêu quý đủ loại hình thức lớn phanh phanh, tại phụ trợ bộ đội biên chế bên trong sức chiến đấu gần với chữa bệnh nhân viên. Dù cho tận mắt nhìn thấy, những cái kia dấu vết vẫn là làm người kinh ngạc tán thán, mà Jin Leslie nhìn chăm chú lấy long tích trên núi những cái kia nhìn thấy mà giật mình ăn mòn dấu vết, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, siêu giới hạn máy ra tốc lực phá hoại vượt qua di vãng bất luận một loại nào thông thường binh khí, trong mắt của ta thậm chí thắng qua luyện ngục đạn lửa. Nói thật, tối sơ tùy tùng dễ bẻ ỷ ca điện hạ thời điểm ta chẳng qua là kinh ngạc tán thán tại trí tuệ của nàng cùng linh cảm, nhưng lúc đó ta nhưng từ không nghĩ tới trí tuệ của nàng có khả năng chuyển hóa thành như thế. Lực lượng đáng sợ. Nghe nói trong quân đội một chút cạn tín đồ khi nhìn đến siêu giới hạn máy gia tốc uy lực về sau cũng bắt đầu không tin thần, trợ lý nghiên cứu viên cũng có chút cảm thán ở một bên nói, đây cũng là siêu giới hạn máy gia tốc ngoài ý muốn tác dụng đi. Làm trong thần thoại tưởng tượng cực hạn đều không kịp nổi người trí chỗ tạo nên kỳ quan, thần thoại tự nhiên sẽ dần dần mất đi quang thải. Mạ Dìn Leslie lắc đầu, thấp giọng nói, bất quá cái này cũng liền đối cạn tín đồ có tác dụng, thành tín ngưỡng người luôn có 100 loại lý do nắm hết thể tất cả thuộc về tại thần chi sức mạnh to lớn, bọn hắn có thể mặc kệ chính mình sau lưng thần linh vui không vui. Được rồi, không nói cái này, mặt đất thăm dò tiểu tổ đã xuống bao lâu? Đã xuống 12 giờ, còn chưa tới hành động thực hạn, trợ lý nghiên cứu viên lập tức hồi báo nói, hiện trên mặt đất ô nhiễm đang ở biến mất, kế hoạch hành động tổ bên kia đang thảo luận muốn hay không kéo dài mỗi một vòng mặt đất thăm dò hành động thời gian. Mạ Dìn Leslie suy tư một lát, khẽ lắc đầu, ta ngược lại thật ra không đề nghị làm như thế, chúng ta đã đứng ở chỗ này ổn gót chân, không cần thiết vì đoạt điểm này hiệu suất gia tăng hành động nhân thành viên nguy hiểm, ấn kế hoạch luôn thế đi, chờ đến này một đợt mặt đất đội ngũ trở về, chúng ta lại đi tới người tiếp theo giám sát điểm. Vâng, chí kho giải. Mạ Dìn gật gật đầu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa một tòa nổi bật mặt đất kim loại bình đài, cái kia kim loại bình đài đại khái hiện lên nô lên hình tam giác, trong đó cố định một cây thủy tinh trong suốt vật chứa, một khỏa to lớn đại nao đang trôi nổi tại trong thùng, thoải mái nhàn nhã dùng sờ cổ tay đâm sinh vật chất dung dịch bên trong trôi nổi bọt khí, nhìn qua phụ tải rất thấp. Chú não, bảo trì đối xung quanh địa khu đề phòng, cho tự vệ hỏa pháo dự bổ sung năng lượng, chúng ta sau một giờ hướng đông bộ ô nhiễm khu di chuyển. Một cái khuynh hướng nữ nhân trẻ tuổi hợp thành tiếng nói lập tức ở trung tâm khống chế vang lên, đúng vậy, Mạ Dìn, tăng cường cảm giác nguy hiểm, thành lũy hỏa lực trạng thái tốt đẹp, tùy thời có thể dùng khởi động, động cơ động lực dồi dào. Nghe được chủ não truyền đến thanh âm, tuổi trẻ trợ lý nghiên cứu viên nhịn không được trộm nhìn lén bên cạnh trí kho dài một mắt, nói thật, yêu cầu chủ não năm nói chuyện khí thiết trí thành khuynh hướng nữ tính âm điệu chuyện này là thật có điểm kỳ quái, mà kỳ quái hơn chính là trí kho dài còn giống như dùng công phu rất lớn điều chỉnh chủ não ngôn ngữ hình thức, nghe nói bình thường một mình hắn thời điểm sẽ còn vụng trộm cùng chiếc thuyền này nói chuyện tiếng, này có vẻ như tại toàn bộ không thiên cứ điểm chiến đấu trong đám này đều là độc nhất vô nhị tình huống. Nay tòa thuyền bên trên phần lớn người cũng hoài nghi này cùng trí kho lớn lên cá nhân thẩm mỹ có quan hệ, nhưng tất cả mọi người không ai dám nói ra. Chẳng qua là tuổi trẻ trợ lý nghiên cứu viên trong lòng vẫn là thỉnh thoảng sẽ nhịn không được toát ra hơi có chút mạo phạm suy nghĩ tới, người không thể, ít nhất không nên. Ngươi nhìn ta làm gì? Có lẽ là vụng trộm xem thời gian quá lâu, trợ lý nghiên cứu viên ánh mắt cuối cùng bị phát hiện, hai năm này càng tạ đính Mạ Dìn Leslie nhịn không được quay đầu nhìn xem trợ thủ của mình, có vấn đề cứ hỏi đi. Tuổi trẻ trợ lý nghiên cứu viên lập tức vừa căng thẳng, mau đem trong đầu đống kia khả năng dẫn đến chính mình lượng công việc tăng gấp bội suy nghĩ trục xuất trong óc, dùng sức tìm suy tư một chút mới tìm đến cái thoạt nhìn chẳng phải đột ngột chủ đề tới chuyện di trí kho lớn lên lực chú ý, kia cái gì? Trí kho giải, ta chẳng qua là đột nhiên cảm thấy. Chúng ta dạng này một tòa nghiên cứu công trình bên trên phối to to nhỏ nhỏ mấy chục môn ma đạo pháo cùng hồng quang máy phát, có phải hay không có chút kỳ quái? Hắn bên này lời còn chưa dứt, liền cảm giác được một đầu trầm ổn hùng hồn bàn tay lớn đặt tại trên vai của mình, vừa ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy được Mạ Dìn Lệ Sư Lì thâm thúy ánh mắt, nghe được trí kho dài bao hàm trí tuệ lời nói truyền vào chính mình trong tai. Người trẻ tuổi, không nên đem tầm mắt cực hạn có trong hồ sơ đầu. Chúng ta làm nghiên cứu, có đôi khi là cần đi ra ngoài. Ngươi xem chúng ta hiện tại, liền đã đi ra sở nghiên cứu, đi tới phế thổ tiền tuyến. Ngươi xem một chút chung quanh những nguy hiểm này, rừng núi cùng hắc ám hoang nguyên. Mặc dù nhìn bề ngoài nơi này chiếm cứ quái vật đã bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng ai biết trong bóng tối phải chăng còn ẩn giấu nguy hiểm. Một phần vạn phía dưới đột nhiên chạy đến riêng biệt mất khống chế kỳ biến thể cái kia nhiều nguy hiểm. Mã Jin Leslie nói xong, tầm mắt rơi vào tuổi trẻ trợ lý nghiên cứu viên cái kia tờ hơi lộ ra mộng ép trên khuôn mặt, đây là cái rõ ràng còn hết sức non nớt người trẻ tuổi, đầu hắn phát rầm rạp, hơn nữa còn không có đối lớn phanh phanh thành lập được đầy đủ yêu quý, dạng này người trẻ tuổi hiển nhiên là cần dẫn dắt, mà đây chính là hắn dạng này thành thục đế quốc nhà nghiên cứu nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm. Cho nên, giống chúng ta dạng này đế quốc học giả tại tiến hành dã ngoại khảo sát thời điểm tùy thân mang tam thập nhị môn cứ điểm pháo là một kiện vô cùng hợp lý sự tình. Trợ lý nghiên cứu viên, mặt đất hành động tiểu tổ tổ trưởng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thấy tòa kia khí thế bàng bạc trên không sở nghiên cứu đang lặng lặng trôi nổi tại tầng mây ở giữa, theo chân trời nghiêng lấy vung tới ánh dạng đông dội tại pháo đài bay sàn xe rịa, nổi lên kim ánh sáng màu đỏ cùng trong không khí dòng ma lực hòa lẫn, thoạt nhìn phá lệ hùng vĩ. Gò cống sàn bay tại cùng tàu Trần Thế Bình Minh cùng nhau hành động thời điểm mặc dù nhìn qua không thế nào thu hút, nhưng nếu như đơn độc hành động, chúng nó từng cái đều là khí thế khoáng đạt bay lượn kỳ quan. Sau một lát, hắn thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý thả ở trước mắt trong công tác. Dây nặng cá nhân phòng hộ độ ngăn cách long tích trên núi lạnh lẽo bắc phòng, hệ thống phòng vệ bắn ra hai tầng hộ thuẫn loại bỏ, ngăn cản trong không khí tiềm ẩn ô nhiễm, nhưng mà mặc dù có dày như vậy thực đáng tin trang bị phòng vệ, chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi ô nhiễm cùng chiến tranh dấu vết vẫn làm cho hành động tổ dài trong lòng rất cảm thấy đè nén. Đất đai cùng nham thạch mặt ngoài bao trùm lấy làm người buồn nôn màu tím đen vật chất, hủ hóa lực lượng tại núi mặt ngoài thân thể lưu lại hàng loạt răng khắp nơi khe rãnh, động vật đã mất tích, khe nham thạch khe hở rõ ràng từng chồng bạch cốt, thực vật chỉ còn hàng loạt vặn vẹo biến dị hài cốt, ô chọc mà khả nghi sinh vật tổ chức mảnh vỡ như bùn tương bôi che ở một ít hài cốt ở giữa, lại có thể thấy bị phá hủy thú nhân phòng tuyến công sự dài tại đất khô cằn ở giữa, bẻ gãy chiến kỳ cùng. Vũ khí phảng phất đã trải qua ngàn năm tuyết nguyệt, phong hóa mục nát không ra hình dạng gì. Cái này là những cái kia đáng ghét quái vật tại chiếm lĩnh một mảnh thổ địa về sau chuyện xảy ra. Chúng nó tại đây bên trong dừng lại thời gian mặc dù ngắn ngủi, cũng đã tạo thành như thế nhìn thấy mà giật mình ô nhiễm, mà nếu như không phải tàu Trần Thế Bình Minh kịp thời đến Tây Tuyến, đáng sợ như vậy mà thê thảm một màn không hề nghi ngờ đem bao phủ toàn bộ họ Gen, thậm chí bao phủ toàn bộ phía Tây Đại Lục. Một tên hành động tổ thành viên thanh âm theo bên cạnh truyền đến, tổ trưởng, mặt trời đã ra tới, trong hoàn cảnh ma lực số ghi gợn sóng đang lớn lên, chúng ta hẳn là chỉ có thể lại đo đạc cuối cùng một bộ số liệu. Hành động tổ dài ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xôi đường chân trời, thấy cự nhật to lớn mũ miệng đang chiếu sáng dãy núi. Ý vị này hành động tổ một bộ phận đo đạc công tác sắp kết thúc. Ta vừa rồi đã nhận được không bên trong trung tâm chỉ huy tin tức, chúng ta sau một giờ trở về nghiên cứu hạm. Hành động tổ dài gật gật đầu, theo dày nặng mặt nạ hạ truyền đến hơi lộ ra trầm muộn thanh âm, thu thập số liệu về sau lại ở chung quanh kiểm tra một chút, xem còn có hay không cái gì bỏ sót manh mối. Tổ viên nhẹ gật đầu, tầm mắt tùy theo quang hướng về phía trước cách đó không xa, ở trước mặt hắn là một mảnh to lớn ăn mòn khu vực, toàn bộ ngọn núi bị năng lượng to lớn lăng không đào đi một khối, lưu lại chính là một cái gần như đang hình tròn màu đen lõm. Đáy hố giờ phút này vẫn có lưu lại nhiệt lượng bốc lên, mà lõm rịa thì là để ngội kết tinh màu đen ngưng kết vật chất, nhìn qua hùng vĩ lại làm cho người kinh hãi run sợ. Nơi này chính là thứ 7 hào trùng kích điểm rơi, hành động tổ dài trầm giọng nói, căn cứ chiến báo, hẳn là tại siêu giới hạn máy gia tốc đánh trúng nơi này về sau kỳ biến thể quân đoàn mới đột nhiên mất khống chế. Kỳ nạ quan chỉ huy cùng quân sự các tham mưu đều suy đoán nơi này hẳn là những quái vật kia chỉ huy tiết điểm. Đáng tiếc cái gì đều không còn lại, tổ viên có chút tiếc nuối nói, nếu có thể lưu lại mấy cái bị tặc tàn phế hắc ám thần quan liên tốt. Chúng ta cũng có thể nhiều mấy cái nghiên cứu hàng mẫu, chắc chắn sẽ có. Ngược lại, hành động tổ dài lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị một tiếng từ nơi không xa truyền đến tiếng la đột nhiên cắt ngang. Tổ trưởng, chúng ta giống như tìm tới điểm vật hữu dụng, ngài nhanh tới xem một chút đây là cái gì. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 1335, phương án trị liệu. Hành động tổ trưởng cực nhanh đi tới bộ hạ chỗ địa phương một chỗ cách doanh tạc khu có một khoảng cách lõm khu vực. Lúc này thiên quang đã sáng choang. Rực rỡ cự nhật đang rơi xuống ánh sáng sáng tỏ chiếu sáng rượu tại Lang Tích Sơn bên trên, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, quanh tạc khu rỉa những cái kia bởi vì nham thạch nóng chảy ngưng kết mà hình thành hắc rượu thạch hình dáng kết tinh hiện ra một loại nhiều màu phản quang, lúc trước chạm canh gác nghiên cứu hạm phái đến mặt đất hành động tổ viên môn tụ lại tại một đống nhìn qua hình dáng quái dị nóng chảy vật chất bên cạnh, đang dùng mang theo người ma. Lực trinh sát, sinh mệnh cảm giác các loại trang bị dò xét lấy này chồng chất nóng chảy kết tinh bên trong một cái hình thù cổ quái hài cốt. Kim loại dày giẫm đạp mặt đất thanh âm theo trên đường núi truyền đến. Hành động tổ trưởng đi tới tổ viên nhóm ở giữa, cách thật dày phòng hộ mặt nạ cùng gió nhẹ hộ thuẫn, hắn hơi khẽ cau mày nhìn xem các bộ hạ phát hiện cổ quái hài cốt nó bị một đoàn đen xì đồ vật bao vây lấy, toàn thể nửa chôn đang hiện ra ra chất lỏng hình dáng trên sườn núi, nếu như không phải người phát hiện đầy đủ nhạy cảm, thứ này chỉ sợ rất dễ dàng bị lần đầu tiên nhận lầm là chẳng qua là một khối bề ngoài xấu xí tảng đá. Nhưng quan sát tỉ mỉ về sau, liền sẽ phát hiện nó có so tảng đá càng thêm hợp quy tắc góc cạnh cùng mặt ngoài, cứ việc toàn thể đã biến hình, một thân làm ra công dấu vết vẫn có khả năng nhìn ra được. Mà lại tại hắn nơi nào đó tổn hại lỗ hổng bên trong, hành động tổ trưởng còn có khả năng thấy bên trong tựa hồ có càng thêm phức tạp kết cấu bên trong, có giống như là như thủy tinh khảm nạm vật chất cùng quan xoắn kim loại thân cảnh. Tổ trưởng, ngài xem thứ này là cái quái gì? Một tên bộ hạ ở bên cạnh hỏi một câu, hẳn là nhân tạo a. Nhưng rõ ràng không phải các thú nhân lưu lại. đám kia theo phế thổ bên trong chạy đến quái vật có thể tạo ra đồ tân tiến như vậy. Những quái vật kia khuyết thiếu trí tuệ, chúng nó sau lưng người khống chế cũng không phải chớ coi thường địch nhân của chúng ta. Đám kia hắc ám thần quan trên thực chất nắm giữ lấy rất tân tiến kỹ thuật, không thể chỉ coi bọn họ là quái vật đối đãi. Hành động tổ trưởng trầm muộn thanh âm theo phòng hộ mặt nạ phía dưới truyền đến, hắn tiến lên quan sát tỉ mỉ lấy đoàn kia nóng chảy vật chất bên trong bao khỏa nhân tạo hải cốt, xác nhận chính mình mang theo nguy hiểm vật chất cảm ứng đơn. Nguyên không có báo động về sau lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên dùng ngón tay đụng đụng vật kia mặt ngoài, lúc này mới trầm giọng nói, thứ này khẳng định không tầm thường. Nhìn một chút xung quanh, nơi này chính là liên tiếp siêu giới hạn máy ra tốc quanh tạc điểm, PH. Cận tảng đá đều đốt không có, cái đồ chơi này lại còn có khả năng bảo lưu lại tới. Chúng ta vừa rồi dùng trinh sát bẻ cong lọc kính kiểm tra nó, thứ này nơi hạch tâm còn giống như có hết sức mỏng manh ma lực phản ứng nhưng cũng chỉ còn lại có một điểm MP phản ứng, sợ là rất xấu triệt để. Một tên khác bộ hạ nói, mặt khác nó cùng những quái vật kia lưu lại mặt khác hài cốt khác biệt, thứ này không có độc vật chất lưu lại, cũng không có gì ma năng ô nhiễm, rất kỳ quái, cái đồ chơi này là sạch sẽ. Nghe được bộ xuống cuối cùng miêu tả, hành động tổ trưởng trong lòng hơi động, biểu lộ lập tức càng nghiêm túc lên. Phế thổ quái vật cho người ấn tượng chính là ô nhiễm, chúng nó chỗ đến liền không tồn tại cái gì sạch sẽ khái niệm, nhưng mà ở trong đó lại xuất hiện một cái không mang theo ô nhiễm sạch sẽ sự vật, này bản thân liền là nhất không bình thường một điểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp năm thứ này thu được đi, hắn lập tức trầm giọng nói, nhường trí kho dài dẫn người phân tích một chút đây rốt cuộc là cái quái gì. Các huynh đệ tỉ muội, chuẩn bị bận rộn. Mấu chốt là thứ này làm sao làm a? Một tên bộ hạ nghe được tổ trưởng sau khi phân phó lập tức nhức đầu, nó toàn bộ đều bị này chút kết tinh cho bao vây lại, chúng ta nhưng không có như vậy tinh tế công cụ có thể đem nó móc ra tới. Vậy liền đem này một đống đồ vật toàn bộ cắt đi lấy đi, ta cùng phía trên nói một tiếng, để bọn hắn phái cái sức lực lớn Vân Đế vận chuyển khí xuống tới. Hành động tổ trưởng vung tay lên, thu được đi nhường phòng thí nghiệm người nghĩ biện pháp chậm rãi móc đi, bắt đầu làm việc. Không lâu sau đó, Tiền Tiêu nghiên cứu hạm thượng tầng một cái nào đó cỡ lớn trong phòng thí nghiệm, Mạ Dìn Lệ Lý đứng tại cỡ lớn phân tích trước bình đài, nhìn xem vừa mới do thăm dò hành động tổ đưa lên nghiên cứu hàng mẫu, biểu lộ có chút mặt người. Theo phòng thí nghiệm nóc nhà rơi xuống dưới ánh đèn chiếu rọi tại vị này lão tư cách nghiên cứu viên trẻ ngờ mà y ngọa sáng lên trên đỉnh đầu, lộ ra quang thải lóa mắt. Chúng ta thăm dò đội viên tại số 7 trùng kích điểm rơi phụ cận phát hiện thứ này, một tên trợ lý nghiên cứu viên tại bên cạnh hắn giới thiệu, có rất rõ ràng nhân công gia công dấu vết cùng phức tạp kết cấu bên trong, hư hư thực thực là những kỳ biến thể đó lưu lại di vật, điểm rơi chung quanh tất cả mọi thứ đều bị siêu giới hạn máy gia tốc phóng thích ra năng lượng phá hủy, duy chỉ có thứ này lưu lại bao bọc tại nó mặt ngoài kết tinh vật chất là theo chân hàng mẫu cùng một chỗ đưa lên. Mặt đất không có điều kiện đối nó tiến hành tiến một bước tức đoạn. Mạ Dìn cau mày, suy nghĩ sau một hồi lâu đột nhiên chuyển hướng bên cạnh cách đó không xa chủ não thông tin đầu cuối. Kết cấu bên trong có thể quét hình ra tới sao? Theo hắn tiếng nói vừa ra, thông tin trang bị vùng trời lập tức nổi lên một cái mơ mơ hồ hồ bóng người, lại nữ tính hợp thành tiếng nói theo trang bị bên trong truyền ra, chỉ có thể quét hình ra kết tinh vật chất bên trong đại khái đường nét, vô phương xuất hiện lại nội dung vật cụ thể kết cấu đang ở đem kết quả phân tích quang đưa đến phân tích bình đài. Một giây sau, phân tích trước bình đài một chỗ hình chiếu thủy tinh mặt ngoài lóe lên ánh sáng nhạt. Trong không khí tùy theo nổi lên màu lam nhạt hình chiếu 3D, hình chiếu bên trong xuất hiện là một cái vặn vẹo biến hình nhưng y nguyên có thể miễn cưỡng phân biệt ra được đại khái đường nét hình lập phương sự vật. Thứ này, Mạ Dìn chau mày mà nhìn chằm chằm vào hình chiếu 3D bên trong bảy biện ra hình ảnh, trong đầu lại nghĩ đến trước đây không lâu hắn tại thần kinh internet quyền cao hạn số liệu dây xích bên trong chỗ đã thấy một kiểu khác sự vật, đó là tại phía xa đại dương chỗ sâu hải yêu nhóm đưa tới tình báo. Lập tức liên lạc tàu Trần Thế Bình Minh. Hắn lập tức kịp phản ứng, quay đầu đối chủ nào nói, chúng ta chỉ sợ bắt lấy manh mối trọng yếu. Luyện kim dược tề đặc hữu phức tạp mùi trôi nổi trong không khí, cách đó không xa đường ống thông gió chỗ sâu truyền đến một loại nào đó cơ giới trang bị vận chuyển lúc âm u vù vù, sáng ngời thiên quang xuyên thấu qua bên cạnh rộng lớn thủy tinh cửa sổ thủy tinh vẩy vào phòng bên trong, chiếu sáng trong phòng sạch sẽ một mạc bày biện, cũng mang đến trong ngày mùa đông khó được ấm áp khí tức. Whitley phệ nằm tại trên giường mềm mại, cảm thụ được luyện kim dược tề đối trong cơ thể các nơi ám thương cùng với độc tố từng bước chữa trị, ánh mắt lại nhịn không được lần lượt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dù cho tới bây giờ, hắn vẫn sẽ sinh ra một loại cảm giác không chân thật vẹn vẹn nhìn trước mắt này rộng rãi sáng ngời gian phòng, ai có thể tưởng tượng đến nơi đây lại là ở trên trời. Hắn đang đưa thân vào một tòa phiêu phù ở bầu trời y tế hạm bên trên, cùng này tòa khổng lồ pháo đài bay cùng nhau bay lượn tại hồng ngọc thành vùng trời. Đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi trải qua. Nói thật, Whitley Phệ kỳ thật cũng không thiếu khuyết bay lượn bầu trời kinh nghiệm, là một tên thực lực không tầm thường siêu phàm giả, cũng làm họ Gen Ngũ Vương một trong. Mặc kệ là bằng vào cá nhân lực lượng ngắn ngủi bay lượn vẫn là ngồi cưỡi sư thiếu bay lượn bầu trời đối với hắn mà nói đều tính là việc rất nhỏ. Nhưng này loại bay lượn trải qua cùng ngồi lên một tòa phản trọng lực bay lượn thành lũy là hoàn toàn khái niệm bất đồng, hắn đến nay vẫn nhớ được bản thân bị một chiếc long kỵ binh chiến cơ đưa đến này tòa y tế hạng bên trên về sau chỗ cảm nhận được loại kia rung động. Tại không rõ thiên quang bên trong, khổng lồ trên không chi thành trôi nổi tại đám mây, nguy nga công trình kiến trúc tại sắt thép chế tạo phủ không trên bình đài ngạo nghệ đứng thẳng, sắt thép tốt máy bay vờn quanh tại một đám trên không chi thành tà hữu, tại tầng mây cùng sương mù ở giữa xuyên qua bay lượn, mà tại đây chút bay lượn thành trợ trên không, càng có bầy rồng bay lượn, nương theo lấy nắng sớm ngấm dần lên. Mặt trời theo xa xôi đường chân trời bay lên, hắc ám rút đi, đại địa tại chân kéo dài xuống, cái kia thậm chí mang cho hắn một loại ảo giác, một loại phàm nhân đã đứng tại ngày xưa thần linh độ cao, nhìn xuống cũng chúa tể vạn vật ảo giác. Nhưng có lẽ cái kia cũng không phải cái gì ảo giác, đối với đã hoàn thành thí thần sự nghiệp to lớn, kiến tạo ra tàu trần thế bình minh như thế như kỳ tích công trình học tạo vật sẽ si người mà nói, bọn hắn chỉ sợ thật đã có tư cách nhìn xuống trên phiến đại địa này hết thảy. Khó phân hỗn độn suy nghĩ tại vị này nhân loại quốc vương trong ý nghĩ chập trùng lên xuống, có lẽ là giường bệnh bên cạnh bộ kia chữa trị máy sinh từ trường tại sinh ra ảnh hưởng, cũng có thể là hai ngày trước vị kia tu nữ tiểu thư cho mình uống thần thánh thuốc nước vẫn lưu lại dược hiệu. Hắn cảm giác đến trong đầu của mình rối loạn ý nghĩ so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn tầng tầng lớp lớp, mà đúng lúc này, một mảnh cực kỳ khổng lồ bóng mờ đột nhiên theo ngoài cửa sổ xuất hiện, cũng tại mây cùng sương mù chỗ sâu chậm rãi di chuyển. Đó là tàu Trần Thế Bình Minh, cái này không thiên cứ điểm chiến đấu bầy hạch tâm tàu mẹ, bây giờ toàn bộ họ gen phòng tuyến mới trung tâm, mà chính hắn vị trí này tòa y y tế hạm, trước đó thấy hai tòa chiến tranh giáo đường cùng với mặt khác vài tòa pháo đài bay thì thuộc về tàu Trần Thế Bình Minh hộ tống biên đội. Ngoại trừ đã tọa trấn pháp ngươi mẫu cứ điểm hai tòa chiến tranh giáo đường cùng này tòa y tế hạm bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ có pháo đài bay từ nơi này chỉ biên đội bên trong thoát ly, đi tới nam bộ cùng đông bộ chiến trường tác chiến hoặc là nói chấp hành tịnh hóa tiêu diệt. Tại đây chút mạnh mẽ mà kinh khủng trên không cố máy chiến tranh cùng với mặt đất bên trên do bạ điển phở rằng lìn công tức xuất lĩnh sệ sĩ quân viễn trinh liên hợp cản quét dưới, họ gen bộ tộc quốc mạng lớn luân hãm khu vực đang bị dần dần thu phục, mà những cái kia chiếm cứ tại giữa núi rừng du đãng kỳ biến thể bộ đội thì tại bị cấp tốc tiêu diệt toàn bộ. Nghe nói làm tàu Trần Thế Bình Minh cũng lần nữa đạp trên chiến trường thời điểm, liên là toàn bộ tây tuyến chiến trường hướng về phế thổ phát động đại phản công tháng ngày đó có lẽ sẽ không quá xa. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng mở cửa đột nhiên cắt ngang Uyệt Lịch phệ suy nghĩ lung tung, hắn theo thất thần bên trong giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn cũng không nhìn thấy những ngày này phụ trách chiếu cố chính mình y dược sư hoặc trước đó đưa chính mình tới cái vị kia tu nữ tiểu thư xuất hiện ở trước mặt mình chính là một cái xa lạ tiểu lão đầu. Hắn khoác lên một thân nhìn qua bẩn thỉu nhân viên nghiên cứu ngắn bảo, phảng phất là mới từ trong phòng thí nghiệm ra tới, hắn râu tóc bạc trắng, hơn nữa nhìn đi lên giống như thật lâu đều chưa từng quản lý, thân hình hắn còn xuống, trên mặt mang theo cười hì hì bộ dáng, đến mức khí chất. Mặc dù Uyệt Lịch Phệ luôn luôn không thích bên ngoài mạo tới đánh giá người xa lạ, nhưng nói thật, cái này tiểu lão đầu khí chất thực sự rất khó cùng uy nghiêm, trầm ổn dính vào một bên. Nhưng Uyệt Lịch Phệ biết, nếu đối phương có thể xuất hiện ở đây, mà lại chịu lấy như thế một thân lôi thôi lết thiết trang phục tại y tế hạng ngược lên động, vậy hắn liền tuyệt không phải người bình thường. Sự thật đã chứng minh vị này nhân loại quốc vương phán đoán. Buổi sáng tốt lành à, Uyệt Lịch Phệ bệ hạ xem ra ngài này tinh thần đầu khôi phục không tệ à. Tiểu lão đầu mở miệng, mang theo vui sướng dương lên giọng điệu cùng nụ cười sáng lạ, "Ta là chiếc này y tế hạng người phụ trách, ngài có thể gọi ta Bịt Mạn." Uyệt Lịch Phệ sửng sốt một chút chính mình đoán không lầm, này thật đúng là cái nhân vật không tầm thường. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại không tầm thường đến loại trình độ này. Nay tòa khổng lồ trên không chữa bệnh thành lũy người phụ trách hiển nhiên là đáng giá kính trọng, Uyệt Lịch Phệ biểu lộ lập tức liền chỉnh trọng lên, cùng nổi lên thân chào hỏi, "Thật hân hạnh gặp ngươi, Bịt Mạn tiên sinh thật có lỗi, ta hiện tại trạng thái khả năng không đủ lễ nghi chu toàn." "Không có chuyện, chớ để ý." Ngược lại ta bình thường lễ nghi cũng không thế nào chu toàn, Bịt Mạn lập tức khoát tay nói ra, sau đó có một cái tay khác không nhanh không chậm bước đi thong thả đến Uyệt Lịch Phệ trước giường bệnh, dò xét lấy đầu nhìn thoáng qua vị này nhân loại quốc vương chống rông cánh tay phải, ta tới liền là nhìn một chút ngươi tình huống chủ yếu là xác nhận một chút ngươi thể lực cùng tinh lực khôi phục như thế nào. Ta cảm giác đã tốt hơn nhiều, Uyệt Lịch Phệ lập tức nói, cảm tạ quý phương cung cấp trị liệu, những dược tề kia cùng chữa trị trang bị đều rất hữu hiệu. Vậy thì tốt, Bịt Mạn gật gật đầu, đưa tay nhặt trên cằm càng ngày càng thưa thớt sợi râu, nếu thể lực cùng tinh lực đều gần như hoàn toàn khôi phục, liền nên cân nhắc cánh tay này của ngươi vấn đề, này loại thân thể chữa trị trị liệu nên sớm không nên chậm trễ. Nói tóm lại, ta bên này có hai bộ phương án cho ngươi. Cái thứ nhất phương án là máu thịt tái sinh thuật, tên như ý nghĩa, liền là dùng giờ ỷ kỹ thuật nhường ngươi thân thể trực tiếp tái sinh ở giữa sẽ có mấy lần nhân công can thiệp cùng giải phẫu điều chỉnh. Cái phương án này chỗ tốt là cuối cùng tái sinh thân thể cùng ngươi nguyên bản thân thể cơ hồ không có gì khác biệt, liền cùng không bị qua thương giống như, khuyết điểm nha. Chu kỳ rất dài. Ngươi tân thủ cánh tay cần dài đằng đẵng trị liệu cùng điều chỉnh mới có thể mọc ra cũng đi đến có khả năng sử dụng trình độ, mà lại tân sinh cánh tay khẳng định so ngươi nguyên bản cái kia đi qua thời gian dài rèn luyện cùng ma lực thích ứng cánh tay muốn nhỏ yếu rất nhiều, thực lực của ngươi đem giảm bớt đi nhiều. Một cái siêu phàm cường giả lớn một đầu bình tê. Hương cánh tay của người, quá trình này hết sức dễ hiểu. Cái thứ hai phương án ta tương đối đề cử, vậy coi như là chúng ta cùng cơ giới công trình bộ môn hợp tác ra tới kỹ thuật mới, liền là dùng ma đạo cơ giới, thần nhân tạo trải qua thường loại hình cho ngươi trực tiếp tạo một đầu tân thủ cánh tay. Nghe vào hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây đúng là có thể được. Chúng ta có thể cho ngươi chế tạo ra mạnh mẽ sắt thép thân thể. Cái phương án này ưu điểm là nhanh, trong phòng thí nghiệm tạo cái tay chân giả có thể so sánh nhường ngươi chính mình mọc ra cái cánh tay phải nhanh, nắm thành phẩm cho ngươi đối đi lên tại chỗ liền có thể dùng, mà ngươi cần vì thế trả giá thời gian trên cơ bản chỉ có thích ứng mới thân thể quá trình. Mặt khác, thứ này còn cùng ta lực bên kia truyền đến kỹ thuật có chút liên hệ, nó có hết sức đáng để mong chờ tương lai, chỉ cần tài liệu theo kịp. Ngươi tân thủ cánh tay bản thân là có thể là một kiện mạnh mẽ binh khí, ngươi có khả năng tại trong thời gian rất ngắn khôi phục thực lực, thậm chí còn có khả năng một lần nữa trên chiến trường. Dĩ nhiên nó cũng có khuyết điểm, vật kia dù sao không phải ngươi nguyên bản thân thể máu thịt, cho nên khả năng cần. Ta tuyển loại thứ hai. Uyệt Lịch Phệ biểu lộ bình tĩnh cắt ngang trước mắt tiểu lão đầu nói liên miên lại nhải. Hắn tựa hồ sớm đã hạ quyết tâm. Ngươi xác nhận. Ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng, cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện đổi đó à, chúng ta muốn đối tiếp lời làm hết sức phức tạp xử lý, ngươi một bộ phận thần kinh cùng xương cốt sẽ bị thay thế thành cắm vào thể tiếp lời, sau này muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Ngoại trừ tà luật đám kia theo xuất sinh liền cho trên người mình mân mê đủ loại cắm vào thể long, chúng ta bên này rất nhiều người đều còn không tiếp thụ được cái này. Ta hiểu rõ, nhưng ta đã quyết định, Whitley phệ chỉnh trọng việc nói, ta vương quốc cùng nhân dân đang lâm vào chiến hỏa, ta không có thời gian nằm tại trên giường bệnh chậm rãi tiếp nhận trị liệu, ta cần quay về chiến trường cũng tổ chức phản công. Địch Mạn tiên sinh, xin cho ta trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Chương 1336, lộ ra trận tướng. Whitley phệ đang nói những lời này thời điểm biểu lộ nghiêm túc mà trịnh trọng, rõ ràng quyết tâm của hắn đã dưới, mà lại tuyệt không phải xuất phát từ xúc động, thậm chí khả năng sớm tại Địch Mạn đến trước khi đến. Tại hắn ngày đó mới từ vị kia bạch kỵ sĩ trong miệng nghe được sẽ xỉ chữa bệnh kỹ thuật thời điểm, này phần quyết tâm liền đã tại vị này nhân loại quốc vương trong lồng ngực mọc rễ nảy mầm. Liên Tít Mạn tính tình như vậy bất cần đời người, tại đối mặt dạng này một vị làm ra quyết đoán quốc vương lúc cũng sẽ thu hồi cười đùa tí từng bộ dáng, dùng nghiêm túc thái độ đối đãi. Tốt, nếu đây là quyết định của ngươi, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, đây là ta làm cho này tòa y tế hạ người phụ trách trách nhiệm. Thân hình còn xuống lao dở y đi lên phía trước, tại giường bệnh bên cạnh cùng Whitley phệ nhìn nhau, cơ giới nghĩa thể là một hạng kỹ thuật mới, nó là giờ y pháp thuật. Ma đạo cơ giới cùng với ta lúc cắm vào thể kỹ thuật dung hợp sản phẩm, chúng ta đã có một chút thành công kinh nghiệm, nhưng cũng có không thành thục chỗ. Làm hạng kỹ thuật này chủ yếu nghiên cứu phát minh người một trong, ta có tự tin có khả năng ở trên thân thể ngươi hoàn thành cái này giải phẫu, nhưng tương lai một ngày nào đó, cánh tay này có thể sẽ xảy ra vấn đề, thậm chí bết bát nhất tình huống dưới. Lao giờ ý ngừng lại, tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ, sau một lát mới huyền chuyển nói ra, nghĩa thể có thể sẽ mất đi hiệu lực, ngươi có thể sẽ cần muốn lần nữa giải phẫu, mà cân nhắc đến kỹ thuật thay mới thay đổi vấn đề. Chúng ta có lẽ cần một lần nữa đào mở ngươi tay cụt, thay đổi bên trong thần nhân tạo trải qua hòa hợp kim cốt cách tiếp nhận điểm, quá trình này có thể sẽ không vui vẻ như vậy. Đối ta mà nói, càng quan trọng hơn là trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ, ta theo chăm sóc ta y sư nơi đó nghe được một câu, liên minh hiện tại cần mỗi một phần lực lượng, phải không? Whitley phe biểu lộ bình tĩnh nói, chuẩn bị cho ta một đầu cơ giới tay chân giả đi, nói thật, ta hiện tại thậm chí có chút chờ mong nó. Được à, một đầu cơ giới tay chân giả, Địch Mạn thở dài khoát khoát tay, ngay sau đó lại giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên lại hỏi một câu. Đúng rồi, một đầu đủ dùng sao? Whitley phệ. A. Địch Mạn vui vẻ lên, một bên khoa tay lấy một bên cùng Whitley phệ nói rõ lý do, ngược lại cũng dày vò một lần, ngươi muốn không đủ dùng ta có thể cho ngươi thêm hai căn, ngược lại cơ giới nghĩa thể thứ này cũng không phải nguyên sinh thân thể, đổi cái tiếp lời vẫn tính tương đối đơn giản. Whitley phệ trợn mắt hốt mồm, trước một giây hắn còn cảm giác mình năng lực tiếp nhận có chút cứng hãn, tại đối mặt sẽ xì người không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật mới thời điểm cũng có thể bình chân như vậy, thậm chí vì thế rất có điểm tự hào. Kết quả lúc này hắn lập tức liền ý thức được chính mình đối thời đại này nhận biết vẫn là quá thô thiển, sẽ xỉ người mân mê ra tới đồ vật đối bình thường nhân loại mà nói khả năng còn vì thời thượng sớm điểm. Ách, cái này, ta xem thôi được rồi, vị này nhân loại quốc vương một mặt lúng túng khoát tay, nỗ lực nghĩ nhường nét mặt của mình lộ ra chấn định một điểm, như thường cánh tay liền rất tốt, nhiều cảm giác dùng không đến. Vậy được đi, bình thường người cũng xác thực không quá thích hứng cái này, dù sao chúng ta còn không có phát triển đến năm đó ta lúc cái chủng loại kia độ cao, Địch Mạn cũng là rất nhìn thoáng được, nghe được đối phương cự tuyệt liền thuận miệng nói. Ngược lại ta cho ngươi nắm tiếp lời giữ lại, thế nào thiên ngươi nếu là ngại không đủ dùng ta liền cho ngươi thêm mấy cây. Đề tài này mắt thấy càng ngày càng cổ quái, Whitley phệ dần dần cảm giác mình đã theo không kịp đối phương tiết tấu, cũng chỉ có thể duy trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười nỗ lực qua loa, nhưng may mắn trước mắt vị này lão giờ ỷ cũng không có tại đây làm người dùng mình chủ đề bên trên dây dưa thời gian quá dài, một phiên ý tưởng sâu xa mở rộng mặc sức tưởng tượng về sau, Địch Mạn liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt phòng bệnh treo trên tường cơ giới chung, tiếp lấy đứng dậy, được rồi, ta tại. Ngươi chỗ này đợi thời gian không ngắn. Sẽ không quấy rầy ngươi, vừa vặn ngươi còn có một bằng hữu chờ ở bên ngoài lấy, ta đi nắm nàng gọi tiền đến. Bằng hữu? Whitley phệ sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không nghĩ tới mình tại này trôi nổi tại bầu trời thành lũy bên trong dưỡng thương lúc lại còn sẽ có bằng hữu tới chơi, ai vậy? Nàng tiến đến ngươi sẽ biết, Địch Mạn khoát khoát tay, quay người đi ra cửa, ngược lại là cái nhìn qua lông xù cô nương, chờ ở bên ngoài đã nửa ngày. Lông xù? Whitley phệ có chút sững sờ, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn nghi ngờ trong lòng liền đạt được nói rõ lý do tại Địch Mạn rời đi về sau bất quá một lát. Cửa phòng bệnh liền bị người theo bên ngoài đẩy ra, một vị trên đầu đeo băng, mặc trên người rộng rãi quần áo bệnh nhân, thân hình cao lớn mà hình thể cân xứng thú nhân nữ sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại ngoài cửa sổ rải vào sáng lạn trong ánh nắng, vị này thú nhân nữ sĩ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cái kia bao trùm lấy lông tơ, mang theo ba phần họ mèo động vật đặc thù cùng 7 điểm nhân loại nữ tính đường nét khuôn mặt thoạt nhìn phá lệ thân thiết. Hắc. Whitley phệ. Thấy đầu của ngươi còn dài hơn tại trên thân thể thật sự là chuyện tốt mà hai ngày trước ta đều chuẩn bị sẵn sàng về sau muốn hàng năm đi giúp phần mộ của ngươi nhổ cỏ. Nghe vị này thú nhân nữ sĩ tiếng nói to mà vui sướng thanh âm, Whitley phệ trên mặt lập tức nhịn không được lộ ra một chút bất đắc dĩ, cả mị là ngươi cái miệng này. Được rồi, ngược lại ngươi nhiều năm như vậy đều như vậy. Ngươi khen ngợi người phương thức vẫn là như thế biện chuyển, cả mị là trên mặt dáng tươi cười đi tới Whitley phệ trước giường bệnh, theo tay cầm lên bên cạnh bàn nhỏ bên trên hoa quả liền nhét vào trong miệng gặm, một bên mơ hồ không do nói, ngươi có khả năng à, ta nghe nói ngươi một mực tại pháp ngươi mẫu cứ điểm kiên trì đến thánh khiết tà dương chiến đoàn đến, nhìn một chút ngươi bây giờ này thân thương. Chậc chậc, ngươi bây giờ cuối cùng như cái dũng mãnh chiến sĩ. Nói thật, ta trước kia vẫn cảm thấy ngươi rất nương pháo. Vị này thú nhân đại tù trưởng một bên thuận miệng nói xong một vừa quan sát uỵt lịt phệ trước mắt vẫn chống rông cánh tay, người sau lại chỉ là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhếch miệng, đồng thời tầm mắt cũng quét qua cả mì lạ trên thân. Vị này đại tù trưởng rõ ràng cũng từng lịch như địa ngục chiến trường, tại cái kia tùy tiện tinh thần mười phần biểu tượng dưới, là không che giấu được hoặc là nói căn bản không có che giấu đủ loại vết thương, trên đầu nàng quấn lấy băng vải, nguyên bản hai cái rất có tinh thần lỗ thai hiện tại chỉ có một đầu lập lên đỉnh đầu, một cái khác cũng bị băng vải cẩn thận quấn quanh lên, ngoài ra tầm mắt có khả năng thấy cánh tay, cổ áo cùng với theo hắn tùy tiện động tác mà lộ ra ngoài cơ hồ mỗi một tấc trên thân thể, lộ ra ngoài cũng đều là đầy dây vết thương. Thậm chí liền cái kia cái lông xù cái đuôi cuối cùng đều có một tiết bị băng vải quấn quanh, điều này hiển nhiên không thế nào dễ chịu, cả bị là một mực tại vô ý thức nhường cái đuôi vốn qua vốn lại. Người xem ra cũng rất thê thảm, Uyệt Lịch phệ như có điều suy nghĩ, tựa hồ đoán được đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cho nên ngươi bây giờ cũng ở tại nơi này tòa y tế hạng bên trên. Ở cách ngươi không xa, nhưng kỳ thật ta không muốn lên tới, ta hiểu rõ chính mình thân thể, điểm này thương thế còn không đến mức muốn mệnh, chuyên môn tìm một chỗ điều dưỡng thương thế liền là lãng phí thời gian, cả mỹ lạ nhếch miệng, ngựa khí khó chịu nhắc tới dâng lên, đáng tiếc xệ xỉ các bác sĩ không cho là như vậy, bọn hắn nói ta tiếp tục dày vò xuống tối thiểu đến sống ít đi 10 năm, vì tương lai tuổi thọ cân nhắc, tốt nhất là thành thành thật thật tiếp nhận trị liệu. Ta đây vẫn thật kinh ngạc ngươi cũng không giống như là lại bởi vì này loại thuyết phục liền thành thành thật thật đi dưỡng thương người, Uyệt Lịch phệ nhún nhún vai, nhất là bây giờ cục diện này dưới, ngươi càng có khả năng nắm khuyên ngươi nghỉ ngơi y sinh đánh một trận tơi bởi sau đó cho bọn hắn chịu nhận lỗi. Chủ yếu là không có đánh qua mấy cái kia y sinh, các mỹ la biểu lộ lúng túng trong nháy mắt, những bạch kỵ sĩ đó giảng đạo lý bản sự so với ta nghĩ lợi hại, vừa rồi cái kia phiên đạo lý đều là bọn hắn nắm ta đánh ngã về sau mới giảng cho ta nghe. Nói đến đây nàng đột nhiên lại trừng mắt lên, theo sát lấy liền bịa giải, dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu là ta chủ quan, mà lại trạng thái không tốt, ta tay không tấc sắt cùng loại kia bình sắt đầu đánh đánh như thế nào qua được mà. Lại nói, ai có thể nghĩ tới một đám y sinh sẽ có thể đánh như vậy, lần sau ta mang lên trạm búa khẳng định. Được rồi, không nói. Uyệt Lịch khẽ khẽ miệng có quát lấy nghe vị này nữ tù trưởng niệm niệm lại nhảy nửa ngày, lúc này mới rốt cục nhịn không được lên tiếng cắt ngang. Đám kia bạch kỵ sĩ tự xưng là y y sinh, ngươi thật đúng là dám tin a. Chủ quan, các mỹ lạ thở dài một tiếng, lên sẽ si người cái bẫy. Uyệt Lịch khẽ miệng nhịn không được vểnh lên lên, ít nhất tại này nháy mắt hắn cuối cùng cảm thấy đã lâu dễ dàng, quen thuộc bầu không khí. Nhưng hắn cũng không có tại đây loại vương lỏng bên trong đắm chìm quá lâu. Vài giây sau, vị này nhân loại quốc vương thu liễm lại nụ cười trên mặt, nhìn xem cả mỹ lạ con mắt hỏi, thế cục bây giờ ra sao? Toàn thể bên trên đều là tin tức tốt, chúng ta đang ở thu phục mất đất. Theo bác đến nam phòng tuyến lỗ thủng đang bị những cái kia pháo đài bay cùng sệ xỉ người mang tới bộ đội trên đất liền từng cái chữa trị, mà chủ lực của địch nhân bộ đội tại tàu Trần Thế Bình Minh đầu nhập chiến đấu ngày đó tao ngộ trầm trọng đả kích. Chúng nó trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp lại tổ chức lên giống trước đó như thế đại quy mô thế công, trước mắt chiến trường chính đang ở hướng nam bộ chuyển di. Sở tồn bộ đội cùng một bộ phận pháo đài bay đang ở củng cố nam phương phòng tuyến. Sở thế là cùng nàng ma tượng quân đoàn tại Thánh Sơn, yêu tinh nhóm đang phối hợp sệ xì người kiến thiết một cái mới mạng lưới thông tin lạc, kỹ thuật phương diện ta liền không hiểu nhiều. Hoẹn nạ bây giờ đang ở Hồng Ngọc Thành, ngay tại chúng ta đang phía dưới nàng và bạ điển công tức tại cùng một chỗ, đang lưu đồ đoạt lại dãy núi Bình Chướng sự tình. Hiện tại vẫn có khá nhiều kỳ biến thể chiếm cứ lấy phía đông dãy núi Bình Chướng. Những cái kia là có người chỉ huy quân chính quy, cùng trước mắt trong núi rừng lạc đàn mất khống chế quái vật không giống nhau, mà lại chúng nó đã để một khu vực lớn phế thổ hóa, đoạt lại cái kia mảnh đất khu khả năng cần một trận trận đánh ác liệt, nhưng chỉ cần tàu Trần Thế Bình Minh hướng đông phương di chuyển, vấn đề liền sẽ giải quyết. Cả mỹ lạ từ từ nói lấy, biểu lộ có chút phức tạp, tiếng nói cũng lộ ra âm u. Đánh cho tới hôm nay, chúng ta chết rất nhiều người, thành thị cùng nông thôn bị san thành bình địa, ruộng tốt cùng nguồn nước bị ô nhiễm, rừng rậm hóa thành than cốc, nhưng chúng ta cũng sống sót rất nhiều người. Whitlife, ngươi là người lạc quan. Lúc này không cần ta khuyên, đúng không? Đúng vậy, chúng ta cũng sống sót rất nhiều người, Uyệt Lịch phẹ nhẹ nói ra, tầm mắt chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà tàu Trần Thế Bình Minh nguy nga lớn ảnh đang từ tầng mây chỗ sâu nổi lên, phản xạ đạm ánh mặt trời vàng chói, còn sống thật là tốt. Xác thực, còn sống thật là tốt, sống sót mới có thể thay người đã chết làm bọn hắn không thể thực hiện sự tình. Trong phòng bệnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại, hai vị thủ lĩnh bộ tộc đều tại riêng phần mình lâm vào suy nghĩ bên trong, mãi đến một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa trên mặt bàn một đài thông tin trang bị bên trong truyền đến. Mới phá vỡ trong phòng yên tĩnh, một vị giữ lại màu vàng kim đơn đôi ngựa nữ nhân trẻ tuổi quan chỉ huy hiện lên ở trang bị vùng trời hình chiếu 3D bên trong, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Uyệt Lịch Phệ, rất xin lỗi cắt ngang ngài cùng bạn bè tương tự, Uyệt Lịch Phệ bệ. Hạ, ta là sệ sĩ trên không bộ đội quan chỉ huy tối cao Kín Nạp Dịn Sơ, ta có một ít tình huống cần hướng ngài hiểu, là liên quan tới trước đó pháp ngươi mâu trong chiến dịch một chút chi tiết. 2 giờ về sau, Lang Tích Sơn phương Bắc, một lần bị kỳ biến thể quân đoàn công phá cũng san thành bình địa pháp ngươi mâu cứ điểm phế tích trước, nguy nga sắt thép giáo đường đứng lặng tại hóa thành đất khô cằn trên mặt đất. Thánh quang hình thành năng lượng bình chướng bao trùm lấy nguyên bản cứ điểm tường thành, sắt thép chiến xa đại giáo đường năng lượng phạm vi bao trùm bên trong tạo thành đan sen hỏa lực cứ điểm, một mảnh khẩn cấp xây dựng dâng lên công sự phòng ngự thì chặn lại trước đó. Bị sông mở miệng núi khu vực, theo công sự phòng ngự bên trong dọc theo người ra ngoài họng pháo cảnh giác chỉ hướng dãy núi sườn đông mảng lớn luân hãm khu vực. Mảnh lớn mảnh nhỏ phảng phất hắc rượu thạch kết tinh nóng chảy vật chất theo phụ cận trên núi chảy xuôi xuống tới, tại miệng núi khu vực tạo thành tầng tầng lớp lớp chập trùng chướng ngại luyện ngục đạn lửa hỏa diễm sớm đã dập tắt, nhưng nó lưu lại khủng bố dấu vết vẫn tại chấn nhiếp hết thể dám can đảm khiêu chiến phiến chiến trường này sinh vật. Mà tại pháp ngươi mẫu cứ điểm vùng trời, mặt khác một tòa sắt thép giáo đường vẫn phiêu phù ở bầu trời, cùng toàn bộ trên không tác chiến biên đội cùng nhau duy trì lấy này một địa khu chế không. Bay lượn trong giáo đường bộ, tu nữ Mễ Giang đang đứng tại sắt thép chế tạo bục giảng đạo trước, một màn hình chiếu 3D hiện lên ở cầu nguyện sách tạo hình sân đúc bằng thép vùng trời, phía trên rõ ràng hiện ra lấy pháp ngươi mẫu cứ điểm nơi nào đó phế tích cảnh tượng. Theo quay chụp thị giác phán đoán, này cảnh tượng rõ ràng đến từ một cái nào đó thiết trí tại mặt đất thông tin đầu cuối. Một tên người mặc dày nặng bạch kỵ sĩ áo giáp thần quan xuất hiện tại hình chiếu trước, hắn đối bục giảng đạo bên trên tu nữ sau khi hành lễ mở miệng, Mễ Giang tu nữ, chúng ta đã đến Bắc Tháp lâu phế tích, nơi này hẳn là Huyết Lịch Phệ Quốc Vương hướng kỉ nạ quan chỉ huy miêu tả cái chỗ kia. Mễ Giang cao mày, có phát hiện cái gì không? Tạm thời còn không có, nơi này hết thảy dấu vết đều bị phá hư, dù cho có đầu mối gì, chỉ sợ cũng đã bị vùi lấp tại nơi sâu xa nhất của phế tích, nhưng nơi này còn lưu lại một chút ma pháp gợn sóng, chúng ta đang ở thu thập trong hoàn cảnh ma có thể quấy rầy số ghi. Nghiêm túc điều tra, nơi này khẳng định phát sinh qua không thích hợp sự tình, Mễ Giang trầm giọng nói, kỳ biến thể đã từng dùng nhiều không bình thường binh lực cường công phòng ngự kiên cố nhất pháp ngươi mẫu Bắc Tháp, cũng tại triệt để phá hủy Bắc Tháp về sau lại nơi này chiếm cứ thời gian rất lâu, này không phù hợp chúng nó hành động quy luật. Những quái vật kia có lẽ đã xóa sạch rất nhiều manh mối, nhưng ở A Mị chiến đoàn lớn lên lôi đỉnh thế công dưới, chúng nó hẳn là không kịp xóa sạch hết thể dấu vết. Vâng, Mễ Giang tu nữ. Bạch kỵ sĩ trầm giọng trả lời, nhưng qua 2 giây, vị này tuổi trẻ thần quan vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu, tu nữ, chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì a? Chúng ta tiền tuyến các học giả tại Lang Tích Sơn bên trên phát hiện phế thổ quân đoàn mục đích thực sự manh mối, chúng ta muốn tìm có thể là một loại một bên sinh trưởng ở 1 đến 2 mét màu đen hình lập phương, được xương phụ văn thạch, những hắc ám thần quan đó tại nếm thử lợi dụng loại trang bị này đạt thành một chút không thể cho ai biết hiểm ác mục đích. Tóc vàng Mễ Giang tu nữ biểu lộ nghiêm túc nói xong, nàng nhìn thoáng qua phụ cận mặt khác một tổ hình chiếu 3D bên trên chỗ bảy biện ra tới trên không nhìn xuống cảnh tượng, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi họ gen đại địa cùng với chấn giữ lấy miệng núi yếu đạo chiến đoàn các chiến sĩ, nhẹ khẽ hít một cái khí. Có lẽ chiến đoàn các dũng sĩ ở trên vùng đất này hành động cũng không có thu hoạch được chân chính thắng lợi, những quái vật kia mặt ngoài lui bước sau lưng là chúng nó đáng sợ âm mưu được như ý chân tướng. Thế nhưng những quái vật kia trung quy là lộ ra chân tướng. Chương 1337, không thể lui lại. Xệ Xí Thành phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, ạ bờ đem vừa mới chuyển đến tình báo đưa đến gỗ vẫn trước mặt, đây là Tây tuyến quân viễn trinh bên kia tại kỳ biến thể một lần chiếm cứ qua khu vực tìm tới đầu mối mới, ta chỉnh lý tốt, ngươi xem một thoáng. Gỗ vẫn theo trong tay trong công việc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chính tướng nửa người trên theo một đạo ám ảnh kẽ nước bên trong nô ra đến, trong tay giơ một phần văn kiện ám bờ liếc mắt, một vừa đưa tay tiếp nhận trong tay đối phương đồ vật một bên theo miệng hỏi, phương diện gì? Ám bờ đem đồ vật đưa tới, vị cái bàn theo ám ảnh kẽ nước bên trong nhảy ra ngoài, tiền tiêu nghiên cứu hạ mặt đất hành động tiểu tổ tại Lang Tích Sơn kia biến thể doanh địa phế tích bên trong phát hiện một loại nào đó nhân tạo vật hải cốt, sơ bộ phân tích vật kia cùng hải yêu tại Thâm Lam mạch chảy bên trong vớt đến hình lập phương có nhất định tương tự tính, bất quá hư hao nghiêm trọng. Rất nhiều kết cấu đã không có cách nào phục hồi như cũ hiện tại như thế vốn đã trải qua đưa lên máy bay. Vận tải hướng bên này trở. Một phương diện khác, Ozen Ngũ Vương một trong Huyết Lịch Phệ Quốc Vương hướng quân viễn trinh cung cấp manh mối, hắn nói kia biến thể tại tiến công pháp ngươi mẫu cứ điểm thời điểm từng có khiến người khó hiểu hành động, chúng nó bất kể tổn thất cường công cứ điểm Bắc Tháp chỗ cao điểm cũng ở nơi đó dừng lại thời gian rất lâu, về sau Thánh Khiết Tà Dương chiến đoàn kỹ thuật đám tra cố căn cứ nên manh mối tìm tòi Bắc Tháp phế tích, tại phế tích phía dưới phát hiện không bị hoàn toàn phá hư phù văn, ma trận cùng pháp lực thủy tinh. Căn cứ hiện trường lưu lại năng lượng ba động, các nhân viên kỹ thuật hoài nghi những kỳ biến thể đó hoặc là chúng nó sau lưng người chỉ huy từng tại nơi đó tiến hành qua năng lượng nào đó gợn sóng to lớn. Pháp thuật nghi thức. Gô Văn lật xem trong tay chỉnh lý tốt văn bản tài liệu, giờ phút này trong tay động tác đột nhiên ngừng lại, mở mắt ra nhìn xem Amber, năng lượng nào đó gợn sóng to lớn pháp thuật nghi thức. Tỷ như kéo ra một đạo thông hướng Thâm Lam mạch chạy không gian liệt khe hở, Amber nún nún vai, kỹ thuật các chuyên gia là nói như vậy. Gô Văn tầm mắt một lần nữa rơi tại văn kiện trong tay bên trên, tại thời gian dài nhìn chăm chú cùng trầm ngâm về sau, hắn cuối cùng đem văn bản tài liệu ném tới trên mặt bàn, cũng tại thật dài thở ra một hơi về sau dựa vào tại sau lưng trên ghế dựa. Manh mối nổi lên mặt nước mang đến nhẹ nhàng sáng tỏ cảm giác cùng biết được âm như mang đến đè nén cảm giác cấp bách đồng thời xuất hiện tại hắn trong lòng, hai loại cảm giác lộn xộn tại cùng một chỗ, lại ngược lại nhường suy nghĩ của hắn so bất cứ lúc nào đều rõ ràng nhạy cảm dâng lên. Chuyện này, Ám Bợ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem gỗ vẫn phản ứng, nhẫn nhịn vài giây đồng hồ cuối cùng nhịn không được mở miệng, ngươi thấy thế nào? Những kỳ biến thể đó. Hôm qua lúc này, họ vừa ạt nạn bên kia cũng phát tới một phần liên lạc. Dầu sẽ tở tạ nhắc lên bọn hắn tiền tuyến quan chỉ huy chú ý tới những quái vật kia một chút dị thường động tĩnh, hoài nghi những quái vật kia hành động sau lưng có càng lớn âm mưu, mà bây giờ chúng ta phát hiện tiến một bước thực chất chứng cứ. Nay phần chứng cứ cùng Hải Yêu trước đây phát hiện manh mối hôn nhau hợp, Gô Văn một lần nữa ngồi ngay ngắn, biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói, "À mơ, ta nghĩ cái này là những quái vật kia chân chính sự tình muốn làm chúng nó tại Thâm Lam võng đạo bên trong đưa lên phủ văn thạch hành động còn đang tiến hành, mà lại chuyện này trình độ trọng yếu vượt xa những hành động khác, thậm chí Nói đến đây hắn dừng lại vài giây đồng hồ, tựa hồ là đang lặp đi lặp lại cân nhắc cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra chính mình to gan suy đoán. Thậm chí chúng nó lần này đối văn minh thế giới quy mô tiến công cũng có thể chỉ là vì thực hiện chuyện này mà chọn lựa một trong thủ đoạn. Tại bọn chúng hành động quân sự sau lưng, đem những cái kia hình lập phương đưa lên đến đặc biệt địa phương mới là chúng nó mục tiêu chân chính. Nghe gỗ văn lời giải thích, ạ bờ nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là, chúng nó phát động như thế thanh thế thật lớn một cuộc chiến tranh, chân chính mục tiêu kỳ thật căn bản không phải chiếm lĩnh địa phương nào, cũng không phải là vì hủy diệt mô quốc gia, bọn chúng rất nhiều hành động căn bản liền là ngụy trang, liền chỉ là vì có thể đem những cái kia tảng đá ném tới thâm lam võng đạo bên trong. Tại thâm lam võng đạo bên trong đưa lên hình lập phương cùng chế tạo hủy diệt có lẽ cũng không xung đột, gỗ văn mở mắt ra nhìn trước mắt ám ảnh đột kích Nga, chúng ta trước đó duy nhất bỏ sót liền là không thể nắm kẻ địch tại phế thổ bên trong đưa lên hình lập phương cùng chúng nó lần này phát động chiến tranh liên hệ đến cùng một chỗ, chúng ta trước đây cho rằng đây là hai cái độc lập tiến hành hành động, nhưng hiện tại xem ra hai chuyện này là một thể. Ảm bờ nháy mắt, nàng nắm giữ tình báo trong đầu cực nhanh tổ hợp, dần dần trải vớt ra mới mạch lạc, sau một lát nàng như có điều suy nghĩ phá vỡ yên lặng, cho nên chúng ta hiện tại ít nhất có thể xác định hai điểm. Thứ nhất, những quái vật kia khoảng chừng phế thổ bên trong đưa lên hình lập phương hiển nhiên là không đủ, nếu như chúng nó cái này hành động có một loại nào đó chỉ tiêu tồn ở đây, vậy cái này chỉ tiêu bên trong một bộ phận đưa lên điểm rõ ràng ở vào văn minh thế giới, cho nên chúng nó mới nhất định phải phát động trận chiến tranh này, cũng tại một ít địa phương áp dụng không tiếc đại giới hành động. Thứ hai, chúng nó cái này đưa lên kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, mặc kệ còn kém bao nhiêu, chỉ cần dự định đưa lên mục tiêu còn chưa thực hiện, chúng nó liền nhất định phải tiếp tục hành động xuống. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hai cái này đều là tin tức tốt. Gỗ Văn gật gật đầu nói, chúng ta lúc trước chuyện lo lắng nhất liền là lính gác nhằm vào thâm lam võng đạo âm mưu đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, mà thế giới người phàm đã tới không kịp áp dụng đối sách. Nhưng bây giờ chúng ta phát hiện những quái vật kia còn đang không ngừng tìm địa phương đưa lên loại kia hình lập phương, này đã nói lên địch nhân của chúng ta đang hành động bên trên cũng không có thuận lợi đi nơi nào. Có lẽ lính gác nếm thử chế tạo cái kia hệ thống có 10 phần nghiêm khắc hạn chế, có lẽ là hải yêu nhóm trời đất xui khiến vứt hành vi phá hủy kế hoạch của địch nhân. Mặc kệ là nguyên nhân nào, đây đều là chuyện tốt. Gỗ Văn lời nhường ám bở cảm giác nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh, nàng liền từ những thứ này là quan phán đoán sau lưng ý thức được những cái kia ẩn giấu áp lực, nhưng cứ như vậy, chúng ta trước mắt bảo đảm cục bộ ưu thế, lợi dụng chiến lược thọc sâu, từng bước cắt giảm quân địch tác chiến phương châm liền. Không sai, chúng ta chỉ sợ không thể không làm ra một chút ứng biến. Gỗ Văn mặt trầm như nước, chậm rãi gật đầu. Lính gác vẫn đang không ngừng hướng thâm lam võng đạo bên trong đưa lên hình lập phương, nhưng chúng ta không có cách nào xác định nó đưa lên tiêu chuẩn là cái gì. Chúng ta không thể xác định ở đâu là người tiếp theo đưa lên điểm, cũng không thể xác định kẻ địch đến cùng còn dự định ném xuống nhiều ít hình lập phương. Cho nên hiện giai đoạn chúng ta duy nhất có thể làm, liền là tại hết thể trên chiến tuyến một bước không lùi, không thể lại xuất hiện bất kỳ mới luân hang khu. Bởi vì bất kỳ một cái nào chỗ thủng đều có thể mang ý nghĩa lính gác kế hoạch đem có thể tiến lên, sợ rằng chúng ta về sau có thể thu phục những cái kia địa khu, những khu ái vật kia khả năng cũng đã nắm hình lập phương ném xuống. Nhưng cứ như vậy chúng ta phản công kế hoạch liền không dễ làm à? À bợ dùng sức gãi tóc, cứ việc nàng cũng không là cái phương diện quân sự chuyên gia, nhưng dầu gì cũng đi theo gỗ vẩn mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, một chút dễ hiểu đạo lý nàng vẫn có thể nghĩ rõ ràng. Gò nở phế thổ chung quanh có thể là một đầu dài đằng đằng chiến tuyến, quân liên minh lực ban đầu liền không thế nào dư giả, hiện tại còn muốn tử thủ hết thảy trận địa, bắc tuyến cùng đông tuyến thật vất vả tạo dựng lên cục bộ ưu thế có thể hay không duy trì đều là cái vấn đề, càng đừng đề cập chúng ta còn kế hoạch phản công phế thổ, tại gò nở ô nhiễm khu thành lập được sỏ xuyên qua toàn bộ phế thổ ngăn chặn tường. Chúng ta nào có nhiều như vậy binh lực? Ta đã phái ra 3 đợt quân viễn trình, hiện tại phân biệt đè vào họ Rèn, tại phòn cùng sẽ xì 3 đầu chiến tuyến đầu, Thánh Long công quốc, phương bắc thành bang liên hợp thể thậm chí vương quốc người lùn bên kia cũng đã năm chính mình áp đáy hòm tinh nhuệ đều phái ra tới, đại lục nam bộ tình huống không rõ, vì ổ nẹt vương quốc đều là một đám tự bế ẩn sĩ, hoàn toàn không trông cậy được vào. Gỗ Văn từ từ nói lấy, vẻ mặt lộ ra hơi có điểm âm trầm, nhưng dù như thế nào, trừ phi chúng ta có thể phán đoán chính xác lính gác người tiếp theo hình lập phương đưa lên điểm, bằng không chúng ta duy nhất có thể làm liền là giữ vững tất cả phòng tuyến, đây không phải cái lựa chọn. Tại suy nghĩ bên trong, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào cách đó không xa trên vách tường trôi treo trên bản đồ tại cái kia tỷ lệ tinh chuẩn lộ rèn đại lục toàn cảnh trên bản đồ, màu đỏ cùng màu lam mũi tên cùng chú thích đánh dấu ra cơ hồ toàn bộ đại lục thế cục, ngoại trừ khu vực phía nam tin tức ít bên ngoài, toàn bộ phế thổ phòng tuyến khắp nơi rõ ràng rắc rối phức tạp đánh dấu, đến từ các quốc gia liên quân, kỳ biến thể quân đoàn quy mô thế công, cái răng lược luân hãm khu cùng tranh đoạt khu, còn có nát vụn hành vĩ chi tường bình chướng. Rộng lớn văn minh trong thế giới như là xuất hiện một vùng tăm tối phá toái đầm sâu, mà cái kia đầm sâu bên trong tràn ra ô trọc bùn nhau chính như truyền nọc độc ô nhiễm lấy hết thảy chung quanh. Gỗ Văn nhìn chăm chú lấy này bức bản đồ, nhưng hắn càng nhiều tinh lực lại đã bắt đầu tập trung ở chỗ sâu trong óc kết nối vào, hắn tầm mắt tại giác quan bên trong dần dần cất cao, đến từ ngoài không gian vệ tinh nhìn xuống thị giác trong đầu hiện hiện. Tại mây cùng sương mù ở giữa, hắn thấy được trong chiến hỏa lộ rèn đại lục, ánh nắng đang từ tầng khí quyển đỉnh một bên nghiêng lấy chiếu xạ ở trên vùng đất này. Đại địa trung tâm hắc ám phế thổ như một khối xấu xí vết sẹo bắt mắt, mà nguyên bản bao vây gò nở toàn cảnh tầng kia phát sáng tường cao giờ phút này thì bảy biện ra nát vụn trạng thái, to to nhỏ nhỏ chỗ lỗ hổng, là màu tím đen bên trong pha tạp vào màu đỏ sậm chói mắt dấu vết, này chút dấu vết theo phế thổ bên trong chạy xuôi ra. Tới, phản phất ăn mòn qua đi vết sẹo ấn tại nguyên bản non xanh nước biếc trên mặt đất, mà mỗi một mảnh dạng này vết sẹo chung quanh, hoặc là có khả năng thấy bước lên khói lửa, hoặc là có khả năng thấy vẫn đang kéo dài chớp lóe, hoặc là một vùng phế tích. Cũ kỹ vệ tinh hệ thống theo dõi cũng không thể cho ra trên mặt đất tất cả chi tiết, tại phế thổ khí tức nồng nặc nhất khu vực càng là có khó mà xuyên thấu quá nhiều, nhưng dù vậy, đến từ vũ trụ nhìn xuống vẫn có thể cho gỗ vận đại khái hiểu lộ rèn đại lục tình huống. Những tin tức này không đủ tất cả mặt, nhưng lúc trước từng cái chiến khu thông tin đoạn tuyệt, quân đội bạn phòng tuyến liên tục luân hãm nhất mạo hiểm thời khắc, chính là này chút có hạn tình báo nhường gỗ vận thủy chung có thể đại khái nắm bắt thế cục, không đến mức lệnh hết thể mất khống chế. Tức liền cho tới bây giờ, nay phần nhìn xuống thị giác vẫn tại phát huy tác dụng. Gỗ vận tầm mắt tập trung vào đại lục nam bộ, đó là cho đến trước mắt toàn bộ trên chiến tuyến cuối cùng một chỗ cùng phương bắc thông tin tồn tại nghiêm trọng không khoái khu vực thông tin vấn đề, thậm chí chỉ là phụ. Dù sao hiện tại chí ít có hẹn bật ạ mẩn có khả năng tại đại lục nam bắc ở giữa xung làm người mang tin tức. Nam tuyến chiến trường trước mắt vấn đề lớn nhất là khuyết thiếu trợ giúp. Tại phòn ma pháp sư đoàn cùng quốc lập kỵ sĩ đoàn thực lực tuy mạnh, nhưng đi qua đông bảo chiến dịch hao tổn, bọn hắn bây giờ cũng đã không có đã từng ngạo thị các nước đáy lực. Trước mắt toàn bộ đông tuyến chỉ có tại phòn phương bắc bộ phận địa khu còn có thể duy trì cục bộ ưu thế cục diện, lại khó mà hướng phía nam cung cấp cái gì trợ giúp. Họ rèn phương diện càng là mới từ suýt nữa vong quốc trong nguy cấp thở ra hơi, tự nhiên cũng không có gì dư dật đến mức xê xì. Quá xa, Hàn Đông Hào dẫn đầu đế quốc hải quân lúc này còn tại dọc theo tây bộ vòng đại lục đường tuyến chữa trị mạng lưới thông tin, tàu Trần Thế Bình mình cùng bã điển công tức dẫn đầu quân đội cũng không đủ một đường trợ giúp đến nam phương. Mà lại dù cho không có này phần xa khoảng cách xa cũng không có cách, xê xì đế quốc quân lực cũng có cực hạn, tại phương bắc địa khu phế thổ quân đoàn sắp quay đầu trở lại áp lực dưới, gỗ vẫn cũng không có khả năng đem trong tay binh lực vô hạn gánh vác đến địa phương khác. Nhưng dù vậy, Cáo Lìn Vương quốc cùng Bạch Ngân Đế quốc liên quân vẫn nhất định phải giữ vững toàn bộ nam tuyến chiến trường. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng bình nguyên thánh linh đông bộ, cao ngất sọ lìn đại thụ bao trùm lấy đại địa, tại ánh nắng cùng trong gió nhẹ thư triển nàng cái kia quy mô khổng lồ cành cây, mà một loại âm u êm thai vang lên thì tại gốc này kỳ tích chi thụ tán cây chỗ sâu một ít khang trong phòng quân quẩn, giống như phong âm, lại như mộng nghe nỉ non. Một chỗ quy mô khá lớn, do bằng gỗ kết cấu cùng lá xanh tầng tầng bao vây lại khang trong phòng, nhu hòa ánh sáng nhạt chiếu sáng này khoáng đạt không gian, từng đạo dây leo mặt ngoài huỳnh quang bắt đầu chảy xuôi, mà tại khang trong phòng, hàng loạt dây leo cùng sợi rễ đan sen bản dệt mà thành vườn ươm chỗ sâu, một đoàn hoa đằng đột nhiên lay động dáng ra, bờ éo lệ thân ảnh xuất hiện tại hoa đằng ở giữa, chậm rãi mở mắt. Độc tính bảo tử mất đi hiệu lực, tiến lên bỏ dở đến sao? Vị này ngày xưa hắc ám thầy tế thấp giọng nói một mình lấy, trên mặt lại không có bao nhiêu biểu lộ gợn sóng, à, thật không hổ là ta ngày xưa đồng bào, chống cự dâng lên cũng là rất ứng ngạnh. Nàng có thể cảm giác được trong ngày mùa đông ấm áp ánh nắng đang chiếu sáng sọ lìn đại thụ tán cây, nhưng ở cùng thời khắc đó, nàng cũng có thể cảm nhận được theo phía nam chỗ rất xa truyền đến hắc ám cùng âm lãnh, nàng ở xa thân thể đang ở hướng về kia mảnh phế thổ kéo dài, tại bùn đất cùng nham thạch chỗ sâu, tại gò nở phế thổ khu vực biên giới, thuộc về sọ lìn đại thụ sợi rễ dây leo cùng thuộc về phế thổ hắc ám thần quan sợi rễ hệ thống đang kéo dài một trận người thường không thể nào hiểu được chiến tranh. Độc tính bào tử, chiến đấu nước sinh thể, đối kháng tính tin tức làm, cùng với trực tiếp nhất cắn giết cùng thần kinh ký sinh mỗi phút mỗi giây, bờ éo lệ đều tại dùng phương pháp của mình tới giết làm bị thương tầng kia bảo hộ lấy phế thổ bộ rễ internet miễn dịch bình chứng, nếm thử đem lực lượng của mình kéo dài đến phế thổ nội bộ, mà mỗi phút mỗi giây, cái kia do nàng ngày xưa những đồng bào khống chế bộ rễ internet cũng đều đang tiến hành ngoan cường chống cự cùng phản kích. Dạng này đánh rằng có theo chiến tranh bắt đầu kéo dài đến bây giờ, thậm chí đã bắt đầu đối toàn bộ phương bắc chiến tuyến phụ cận sinh thái hoàn cảnh sinh ra mắt thường có thể thấy ảnh hưởng, trong hắc xâm lâm sinh trưởng ra tùm thực vật xanh, hủ hóa hắc ám trên đất bắt đầu chui ra bụi gai cùng mục nát dây leo, đủ loại như thường hoặc không bình thường thực vật tại văn minh thế giới biên giới lan tràn, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Giờ phút này, bờ éo lệ một bộ phận ý thức từ phương xa trận kia lề mề trong lúc rằng co tạm thời thoát ra, nàng ngắn ngủi nghỉ ngơi, tự hỏi tân thần trải qua chất độc hóa học cùng tin tức làm phương pháp phối chế, đồng thời cũng nghiêm túc cảm thụ được bình nguyên thánh linh vùng trời ánh nắng. Này ánh nắng là nàng ngày thường thích nhất tiêu khiển. Mà đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng xào xạc đột nhiên theo khang thất chỗ sâu truyền đến, cắt ngang bờ éo lệ suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thấy do phiến lá hình thành cửa đang hướng hai bên trái phải mở ra, cả người khoác màu xám trắng một mạc áo khoác, dáng người thân ảnh tiểu tiểu thì cẩn thận từng ly từng tí từ nơi đó nhô đầu ra. Bờ éo lệ tỷ tỷ, là ngài trở về rồi. Ta nghe đến bên này có chút động tĩnh. Bờ éo lệ kinh ngạc nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình tiểu tiểu tinh linh, mẹ nạ, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Trước 1338, trở lại quê hương trước đó. Lá cây cùng dây leo sen lẫn mà thành cửa nương theo lấy tiếng xào xạc hướng hai bên tối lui, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc vàng tinh linh theo tối tăm hành lang bên trong bước vào này tòa nội bộ không gian khoáng đạt khang thất. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vượt qua những lớp lánh đó ánh sáng nhạt, phảng phất mạch máu hoặc dây thần kinh một dạng thực vật ống dẫn, vừa đi về phía bờ hẻo lệ một bên rất nhỏ giọng nói, ta tỉnh ngủ, nghe phía bên ngoài có rất nhiều thanh âm, cho nên mới tới nơi này nhìn một chút. Rất nhiều thanh âm. Bờ hẻo lệ ngơ ngác một chút, rất nhanh kịp phản ứng, ngươi nói là thần kinh cộng minh bên trong nghe được những cái kia động tĩnh à? Thật có lỗi, đem ngươi đánh thức, cái kia là đến từ phế thổ biên cảnh tín hiệu thần kinh. Vừa nói, nàng một bên theo chính mình chỗ cư trú dây leo bụi bên trong chậm rãi đi ra. Úng tùm hoa đằng cùng phiến lá như một bộ trường bào theo phía sau nàng thoát ly cũng lui về phía sau, tạo thành giống như vương tọa kết cấu, tầm mắt của nàng thì rơi vào trước mắt kiểu tiểu tinh linh trên thân. Được xưng bẹt nạ tuổi trẻ tinh linh trên thân chỉ khoác lên một kiện một mạc quần áo, cánh tay, lưng cùng trên hai chân bộc lộ ra trên da thì khắp nơi đều thấy màu xanh nhạt bên trong xen lẫn màu vàng kim dây nhỏ phức tạp phù văn cùng nối liền cùng một chỗ đường cong. Những phù văn này cùng đường cong phức tạp lại có thứ tự tạo thành hình xăm trận liệt, mà tại không có phù văn bao trùm địa phương, làn da của nàng lại bày biện ra một loại trắng non đến gần như trong suốt chất cảm, dưới làn da mạch máu mơ hồ rõ ràng, bên trong lại phảng phất chạy xuôi theo một loại nào đó phát sáng dung dịch. Này chút rõ ràng khác thường tại nhân loại bình thường hoặc tinh linh đặc thù bao trùm tại bẹt nạ bên ngoài thân, nhường này cái trẻ tuổi tinh linh lăng không sinh ra một loại như là luyện kim con rối, không phải người cảm giác. Nàng tại bờ héo lệ trước mặt chạm định, bên ngoài thân phủ văn chạy xuôi qua một chút ánh sáng nhạt, sau đó nhìn thoáng qua những cái kia đã có rút lại thành làm vương tọa dây leo cùng thần kinh tiết điểm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, biên cảnh hiện tại còn đánh rất lợi hại sao? Chiến sự kịch liệt, nhưng ngươi không cần lo lắng này chút. Địch nhân là một đám chỉ có thể chiếm cứ tại phế thổ bên trên bò sát, bọn hắn đánh không đến bình nguyên thánh linh. Bờ héo lệ thuận miệng nói ra, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào miệt nhưng. Sau đó nàng nhìn Bẹt Nạ, cứ việc trên mặt khuyết thiếu biểu tình biến hóa, trong giọng nói vẫn là mang tới một điểm quan tâm. Cũng là ngươi, thân thể của ngươi vừa mới hoàn thành cái cuối cùng giai đoạn sinh trưởng, hiện tại ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt tới nhường hệ thần kinh đạt được thích ứng, trở về phòng đi thôi, hoặc là đi thần kinh trên mạng tìm các bằng hữu chơi cũng có thể. Không ngủ được, ta cảm giác tinh lực hết sức dồi dào. Bẹt Nạ nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Tựa hồ có chút phiền não, mà lại thần kinh trên internet cũng khắp nơi đều là liên quan tới phía nam trên chiến trường tin tức, nhận biết các bằng hữu đều đang đàm luận không sai biệt lắm sự tình. Tuổi trẻ tóc vàng tinh linh nói đến đây dừng lại một chút, tựa hồ là đang lưỡng lự cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, ta nghe nói Bạch Ngân Đế quốc tình huống bên kia không tốt lắm. Chúng ta giống như cùng phía nam cắt đứt liên lạc, Bạch Ngân Đế quốc bên kia tứ cố vô thân, mà lại thậm chí liền quần tinh thánh điện đều theo trên trời rơi xuống tới. Có vài người liền là ưa thích tại thần kinh trên mạng nói ngoa, cách càng xa tin nhảm liền càng khen tờ. Bờ héo lệ lập tức không khách khí bình luận nói, liền nàng dưới chân hoa đằng đều đi theo lay động, quân tinh thánh điện là vì ngăn chặn bình chướng bên trên lỗ hổng mới hạ cánh khẩn cấp trên mặt đất, Bạch Ngân tinh linh nhóm ngàn năm quân đoàn cùng cáo lỉnh vương quốc du hiệp quân đoàn đã sớm nắm phòng tuyến ổn định lại, mà lại chúng ta cũng không phải cùng phía nam triệt để cắt đứt liên. Lạc, chẳng qua là mặt online thông tin tạm thời bị cắt đứt mà thôi, chúng ta còn có tại ưu ảnh giới bên trong xuyên qua người mang tin tức cùng tại phòn đế quốc dự bị đưa tin con đường có thể cùng phía nam liên hệ, tình huống nào có nghiêm trọng như vậy? Hạ cánh khẩn cấp sao? Ta rời đi cố hương thời điểm, đạo sư cũng đã nói quần tinh thánh điện chỉ cần đáp xuống trên mặt đất, liền không bao giờ còn có thể bay lên. Bẹt Nạ nhớ lại những cái kia trong đầu đã có chút mơ hồ phát vàng trí nhớ, những cái kia hồi ức xa xôi phảng phất là một người khác nhân sinh, nhưng ở gần nhất này chút thức tỉnh thời kỳ, chúng nó cũng đang không ngừng trên mặt đất tuần, một chút tại nàng cỗ này dựa vào mũi nhọn sinh hóa kỹ thuật cùng ma đạo phù văn kỹ thuật chế tạo ra trong. Thân thể rõ ràng, người mang tin tức. Ngài nói người mang tin tức là danh hiệu làm lộc do khí cái vị kia thần bí sứ giả sao? Ta nghe trên mạng bằng hữu nói, vị kia người mang tin tức là hoàng đế bệ hạ kết bạn một vị cổ lao tồn tại. Không kém bao nhiêu đâu, Bờ Héo Lệ thuận miệng nói ra, tiếp lấy nhịn không được hỏi một câu, ngươi gần đây tựa như hết sức quan tâm phía nam sự tình. Ta. Bẹt Nạ do dự một chút, vô ý thức nắm lấy quần áo và áo, ta muốn trở về nhìn một chút. Hồi trở lại Bạch Ngân Đế quốc bên kia. Nếu người mang tin tức tiên sinh có khả năng đi qua, cái kia nói không chừng. Bẹt Nạ, Bờ Héo Lệ không chờ đối phương nói xong liền mở miệng nói, nàng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này theo sinh vật học khái niệm bên trên vừa mới sinh ra không bao lâu tuổi trẻ tinh linh. Ngựa khí có vẻ hơi phức tạp, ta xác thực đã đáp ứng muốn đưa ngươi về nhà, nhưng chúng ta khi đó đều không nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ như vậy sớm bùng nổ đồng thời đánh thành dạng này. Tình huống bây giờ cũng không thích hợp, chiến hỏa đang ở toàn bộ đại lục bùng cháy, mà lại thân thể của ngươi. Nàng nói xong, nhịn không được lại nhìn Bẹt Nạ bên ngoài thân những cái kia bại lộ tại bên ngoài phù văn liếc mắt. Kết cấu phức tạp giờ ỷ phù văn cùng khắc sâu tại thần lực trên người nghịch biến trận tại duy trì lấy cổ thân thể này ổn định. Hắn trong cơ thể một bộ cùng mạch máu cùng tồn tại dịch thể hệ thống tuần hoàn bên trong thì chạy xuôi theo thành phần phức tạp sinh vật luyện kim dung dịch, nhiều tầng bảo vệ dưới hệ thần kinh, dự bị tạng khí cùng mang theo nội bộ che giáp xương cốt. Cỗ này nhìn qua nhu nhu nhược nhược thân thể trên thực tế ngưng tụ trước mắt xệ xì đế quốc cực hạn nhất sinh hóa kỹ thuật, là so lìn đại thụ thai nén ra tới, so hợp thành não còn muốn không thể tưởng tượng nổi tạo vật, mà hết thể này cũng là vì nhường một cái sớm đã chết đi nhiều năm tinh linh trở lại cái thế giới này, cũng để cho nàng có thể ổn định tại hoàn cảnh bên ngoài bên TR. Ông còn sống sót. Mặc dù ta đã dùng kỹ thuật thủ đoạn nhường ngươi có khả năng tại bồi dưỡng túi bên ngoài chuyển động, mà lại mấy lần khảo nghiệm kết quả cũng vẫn tính phù hợp mong muốn, nhưng ngươi cái cuối cùng sinh trưởng giai đoạn vừa mới vừa hoàn thành, vẫn cần càng nhiều kiểm nghiệm. Bờ Héo Lệ kiên nhẫn nói xong, tại sao lìn đại thụ, ngươi xảy ra vấn đề ta còn có thể kịp thời xử lý, chỉ khi nào đi tới Nam Vương, ta liền không khả năng trông nom đến ngươi. Tại Bạch Ngân Đế quốc, ai có thể chữa trị ngươi cổ thân thể này? Bẹt Nạ bình tĩnh mà nhìn trước mắt vị này đã từng hắc ám thời tế, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nở nụ cười, nàng vẫn là cái kia tiểu tinh linh Bẹt Nạ. Cũng đã không như năm đó như vậy hoàn toàn không biết gì cả, nàng biết Bờ Héo Lệ quá khứ, biết Hắc Ám vạn vật chung vong hội, cũng biết mình trên thân đều xảy ra chuyện gì, nhưng chính là bởi vậy, giờ phút này nhìn xem dạng này Hắc Ám thầy tế mới khiến cho nàng cảm thấy phá lệ, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá tiểu tinh linh đã hạ quyết tâm. Ta biết trạng thái thân thể của mình, Bờ Héo Lệ tỷ tỷ, đừng quên trong đầu ta cũng có ngươi chia sẻ tới tri thức, ta biết mình cỗ thân thể này là như thế nào vận chuyển. Nhỏ nhắn xinh xắn tóc vàng tinh linh bình tĩnh lại kiên định nói, ta biết phía nam rất nguy hiểm, nhưng chính là bởi vậy, ta mới nhất định cần trở về nhìn một chút. Ta đã rời nhà thật lâu, có lẽ có ít người lần này không nhìn thấy, về sau liền lại cũng không nhìn thấy. Mà lại ngài không cần phải lo lắng này tấm thân thể xảy ra vấn đề, Bạch Ngân Đế quốc đồng dạng có rất nhiều ưu tú giờ y, ta cũng có thể khẩn cấp xử lý chính mình trục trặc, dù cho thật xuất hiện vấn đề, người mang tin tức tiên sinh cũng là đến kịp nắm ta đưa về nơi này. Vị kia người mang tin tức. Được a, có lẽ vậy. Bờ Héo Lệ có chút bất đắc dĩ nói xong, đầu óc của nàng cùng với rất nhiều phụ trợ dùng đầu não, phi tốc vận chuyển, tại ý thức đến vị này Ly Hương nhiều năm Bạch Ngân tinh linh đã hạ quyết tâm về sau, nàng liền bắt đầu suy nghĩ nổi lên chuyện này khả thi, nếu như vô phương bỏ đi đối phương suy nghĩ, cái kia duy nhất có thể làm có lẽ liền là nhường chuyện này không muốn thoát ly khống chế. Tại một phiên suy tư về sau, nàng cuối cùng lại lần nữa mở mắt ra, nhìn xem Bẹt Nạ thở ra một hơi, "Được à, đã ngươi đã hạ quyết tâm, ta không ngăn, bất quá ngươi đừng vội hưng phấn, chuyện này chúng ta phải thật tốt quy hoạch quy hoạch, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy lô mãng chạy đến Nam Phương đi, ngươi bởi vì lô mãng đã trả giá qua đại giới. Mà lại chuyện này ta còn muốn cùng Gộ Vẩn huynh trưởng thương nghị một chút, vị kia người mang tin tức." Nàng nói đến đây dừng một chút, cho dù là khó mà làm ra biểu lộ bắt chước ngụy trang khuôn mặt giờ phút này cũng không nhịn được giật một cái khóe miệng, vị kia người mang tin tức cũng không phải bình thường tồn tại, hy vọng ngươi về sau nhìn thấy hắn chớ để cho hù dọa. Pha tạp vào chiến hỏa khói lửa khí tức gió thổi qua đã hóa thành một phiến đất hoang vu cũ phong tuyến, to lệ xa chuẩn bị gió xoáy lên, đập tại nát vụn đại địa cùng biên cảnh cứ điểm cao ngất tường lũy bên trên, cờ xí trong gió phần phật bay lượn, bị ngọn lửa cùng ma lực đốt cháy khét cờ xí dịa tại quan xoắn bên trong lướt qua bạ xạ xì ạ màu vàng nhạt lọn tóc, gió bên trong thì mang đến phương xa trong rừng rậm nói nhỏ. Bạ xạ xì ạ quan sát đại địa, trong gió không nói một lời, chỉ có nhàn nhạt ma lực gợn sóng tình cờ theo bên người nàng truyền đến, biểu hiện ra nàng đang ở lắng nghe từ phương xa truyền đến thanh âm. Một tên thân hình cao lớn, giữ lại màu đen tóc ngắn, người khoác áo giáp, một con mắt bao trùm lấy màu đỏ sẫm bịt mắt người trung niên đứng tại vị này Bạch Ngân Đế quốc kẻ thống trị bên cạnh, cùng đối phương cùng nhau quan sát phương xa đất khô cằn cùng với đất khô cằn phần cuối cái kia mảnh phụ phục ở trên mặt đất dãy núi. Tại thời gian dài sau khi trầm mặc, tên trung niên nhân này mới đánh vỡ yên lặng, chúng ta đoạt lại Lam Nham đồi núi nếm thử thất bại, các chiến sĩ đã tạm thời rút về. Phong tuyến, những quái vật kia tại Lam Nham đồi núi đầu nhập binh lực so với chúng ta tưởng tượng được nhiều, mà lại chúng nó tựa hồ dự định đem nơi đó xem như một cái lâu dài cứ điểm tại kiến thiết. Ta đã nghe được gió bên trong tin tức truyền đến, thủ hộ giả cổ thụ cùng ngàn năm quân đoàn các chiến sĩ đang trước khi đến trợ giúp, Odyssey bệ hạ, bà xạ xì ạ trầm giọng nói nói, hiện tại chúng ta chiến tuyến đã rằng co tại Lam Nham đồi núi đến rừng rậm bình chướng nhất tuyến. Theo càng ngày càng nhiều ngàn năm chiến sĩ vượt qua trở lại quê hương người trưởng tiểu, những cái kia theo phế thổ bên trong dũng mãnh tiến ra quái vật cũng tại tăng binh. Thời khắc nguy cấp nhất mặc dù đã qua, nhưng chúng ta khoảng cách chân chính ánh dạng đông còn rất xa, nữ hoàng bệ hạ, Odyssey, vị này cáo lỉnh vương quốc quốc vương trong gió hơi hơi nheo lại hắn còn sót lại cái kia con mắt, hiện tại rừng rậm bình chướng bắc bộ luân hãm khu đã có mấy cái khu vực bị chuyển hóa làm phế thổ, chúng ta không thể không phân ra khá nhiều binh lực đi giải quyết những cái kia không ngừng theo trong không khí giải ra tới kỳ biến thể, còn phải nghĩ biện pháp tịnh hóa. Trong rừng rậm lan tràn ô nhiễm, toàn bộ chiến tuyến kéo đến quá dài, chiến sĩ của chúng ta mệt mỏi, những quái vật kia lại không sợ tử vong. Nếu như thế cục tiếp tục như thế giằng co, chúng ta sẽ lần nữa rơi vào hạ phong. Bà xạ xì ạ trong lúc nhất thời không nói gì, đang trầm mặc vài giây sau mới ngự khí trầm thấp mở miệng, nhưng chúng ta một bước đều không thể lui. Ngươi biết theo phương Bắc tin tức truyền đến, những quái vật kia tiến công văn minh thế giới mục đích thực sự có thể là vì tại đặc biệt địa điểm bỏ ra một loại nào đó có thể khống chế toàn bộ tinh cầu ma lực hệ thống khống chế tiết điểm, hiện tại rằng có hết sức gian nan, nhưng là không có lựa chọn nào khác giai đoạn, chúng ta nhất định phải gắng gượng qua giai đoạn này. Quân tinh thánh điện rơi xuống ngày đó, các ngươi không hề từ bỏ cáo lỉnh vương quốc, cao như vậy lĩnh vương quốc cũng là tuyệt sẽ không dồn bỏ liên minh, bất quá ta vẫn là phải nói, nếu như lại không có phá cục biện pháp, cuộc chiến này coi như thật không tốt đánh. Odyssey thở dài, gần nhất chúng ta bộ đội trinh sát tại biên giới Tây Bắc cũng phát hiện kỳ biến thể hành động dấu vết, rõ ràng một bộ phận nguyên bản tiến công Tây tuyến quái vật bây giờ đang ở hướng về chúng ta bên này tiến lên, mặc dù bây giờ số lượng còn không tính rất nhiều, nhưng này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, một hồi tiếng bước chân rồn dập liền đột nhiên theo phụ cận trên tường thành truyền đến, bà xạ xì ạ quay đầu đi, thấy chính là một tên giữ lại màu đen tóc ngắn, bên hông đeo lấy trường kiếm, thân mặc quân trang người trẻ tuổi đang bước nhanh hướng bên này đi tới, đó là cáo lìn quốc vương ổ đỉ sĩ con trai độc nhất, trước đó không lâu vừa mới thành niên Lộ Dìn. Làm sao như thế bối rối? Thấy Lộ Dìn này vội vã bộ dáng, ổ đỉ sĩ lập tức nhíu nhíu mày, ngựa khí hơi có chút nghiêm nghị hỏi. Gị thủy tháp cứ điểm lọt vào công kích, Lộ Dìn ngựa tốc cực nhanh nói nói, quân địch đến từ ám sắc đầu đường hướng đi. Lại tới. Cái kia đám hôn trướng đổ vật không xong đúng không? Phong cách vẽ thu kịch ổ đỉ sĩ lập tức tức miệng mắng to, trên đầu tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên đến, sau đó hắn một bên cực nhanh hướng đi tưởng thành một bên khác. Một bên quay đầu hướng bạ xạ xì ạ vội vã nói nói, ta phải đi cùng các tướng quân gặp mặt, Di Thụy Tháp cứ điểm gần nhất tình huống cũng không quá rượu, nữ hoàng bệ hạ, tựa như ta nói, nếu như lại tìm không thấy phá cục biện pháp, trận chiến này coi như thật không tốt đánh. Thân hình cao lớn quốc vương cùng hắn tuổi trẻ người thừa kế rất nhanh tan biến tại trên tường thành, bạ xạ xì ạ ánh mắt thì rất mau trở lại đến rừng rậm bình chướng phương hướng, tại Bạch Ngân tinh linh độc hữu cảm giác bên trong, nàng không chỉ có thể thấy cái kia mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, càng có thể thấy rừng rậm cùng đất đai ở giữa tràn ngập những vật khác, dãy rủa bên trong sinh mệnh khí tức không ngừng lan tràn hỗn loạn lực lượng, phàm nhân lưu ở trên mặt đất chi nhớ đang bị hắc ám thôn phệ, văn minh tại biến mất, đồng thời đã biến mất đến dưới chân này tòa cứ điểm địa, nhưng nó lại tại nơi này ngoan cường mà ngừng lại, tại vô số phàm nhân mãnh liệt ý chí chống đỡ dưới, này đạo biên giới tuyến cùng cái kia cô đến từ phế thổ, phương hướng hắc ám lực lượng giằng co, kéo dài lẫn nhau thôn phệ, này lên kia xuống đánh giằng co. Cùng một thời gian, gòn đỡ phế thổ bắc bộ tiền tuyến, một thân nhung trang phản tẩy đang lái một cỗ ma đạo xe bọc thép xuyên qua tiến lên doanh địa ở giữa rộng lớn hoang nguyên. Hàn phong cuốn theo lấy đông cứng vụn băng tuyết mảnh đập tại ma đạo xe trên cửa xe, gió bên trong sen lẫn tiếng rít nhường thần kinh người thời khắc duy trì lấy trạng thái căng thẳng. Phương xa dãy núi tại thời tiết ác liệt hạ đều trở nên mông lung, rồi lại có tản mát ra sáng ngời ánh sáng màu lam cổ sáng ở phương xa trong gió tuyết sáng lên, đó là tịnh hóa trang bị vận hành lúc phóng thích ra hào quang. Tại đây thời tiết ác liệt dưới, vừa vặn có khả năng chỉ dẫn tiến lên. Phương hướng. Thanh âm của một tên lính từ phía sau truyền đến, trưởng quan, cần ta thay cả không? Ngài đã mở rất thời gian dài. Không cần. Chúng ta đang ở xuyên qua tịnh hóa gian phòng khu khe hở, tốt nhất đừng dừng xe. Phản cũng không quay đầu lại ngồi đối diện tại phía sau bộ hạ nói ra, sau đó hơi hơi cúi đầu, nhìn đặt ở trong tay nhiệm vụ tóm tắt liếc mắt. Nhiệm vụ: đi tới mới thiết lập tiền tuyến phòng thí nghiệm, hiệp trợ phòng thí nghiệm người phụ trách bố trí mạng online hệ thống truyền tin. Nhiệm vụ chú ý: giữ vững tỉnh táo cùng lễ phép thái độ. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 1339, tiền tuyến phòng thí nghiệm. Phản chẳng qua là tại nhiệm vụ tóm tắt bên trên nhìn lướt qua, rất nhanh liền đem lực chú ý thả về tới trước mắt trên đường đi. Thời khắc này phong tuyết tựa hồ so với trước muốn nhỏ một chút, nhưng mà thời tiết vẫn ác liệt, tạm thời xây dựng cứng đờ đường tại một mảnh trong gió tuyết hướng về tối tăm phương xa kéo dài, cuối đường thì đã có khả năng mông lung xem đến có đồ vật đứng lặng tại một tòa gò nhỏ trên đỉnh, cái hướng kia có nhân tạo ánh đèn, hẳn là chuyến này điểm cuối cùng chỗ. Một tên thông tin lính kỹ thuật thanh âm đang tại lúc này từ phía sau truyền đến, trưởng quan, ngươi nói ai biết ở loại địa phương này thiết trí tiền tuyến phòng thí nghiệm a? Nơi này cơ hồ liên tiếp chúng ta cùng kỳ biến thể giao chiến tuyến, nguyên nhân chính là này, nó mới được gọi là tiền tuyến phòng thí nghiệm. Phản cũng không quay đầu lại nói, ta nghe nói cái kia làm thí nghiệm thất là dùng tới nghiên cứu phế thổ hoàn cảnh cùng với kỳ biến thể đặc tính, dĩ nhiên sẽ thiết trí tại nhất tới gần phế thổ nội bộ địa phương. Ngược lại phụ trách này loại phòng thí nghiệm khẳng định phải là cái lá gan đủ lớn học giả, bình thường người nào dám ở loại địa phương này đợi? Binh sĩ cảm thán nói, phía trên còn nhắc nhở chúng ta phải gìn giữ đầy đủ tôn kính cùng bình tĩnh. Tôn kính ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, này loại học giả là đến kính trọng, nhưng vì cái gì còn muốn ngoài định mức để một câu bình tĩnh đâu? Phản chính mình kỳ thật đối với cái này cũng thật tò mò, lúc này nghe thủ hạ lời hắn không nhịn được nghĩ, khỏe miệng phủi một thoáng, ai biết được, nhiệm vụ lần này thần thần bí bí. Nói không chừng là bởi vì phòng thí nghiệm bên kia người phụ trách hình ảnh có chút kỳ quái. Dù sao ngươi xem chúng ta đã có một cái thiết cầu một dạng đại công tượng cùng một cái áo thuật linh thể hình dáng đại ma đạo sư. Hình ảnh kỳ quái, sẽ rất xấu sao? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ngược lại tướng mạo kỳ lạ hẳn là có. Phản thuận miệng qua loa một câu, liền không tiếp tục tiện tay hạ kéo dài này loại không có gì dinh dưỡng đối thoại, mà là tiếp tục cảnh giác chú ý trên đường tình huống. Nơi này đã ở vào gò ấn đở phế thổ nội bộ, tại hoành vi chi tường bên trên cái hang lớn kia xuất hiện trước đó, nơi này chỉ có một mảnh hư thối rách nát phế thổ cùng vô biên vô tận khói mù, nhưng theo tầng kia năng lượng bình thường biến mất, này một địa khu hoàn cảnh cũng ngay sau đó phát sinh cải biến, đến từ bên ngoài khí lưu để trong này có trời mưa tuyết khí, mà lại bởi vì dòng ma lực động kịch liệt biến hóa, nơi này thời tiết thậm chí so địa phương khác còn muốn biến hóa khó lường, khuynh hướng cực đoan. Đế quốc đã thành công tại khu vực này thành lập mấy cái tiến lên căn cứ cùng với tịnh hóa trang bị, từ một loại ý nghĩa nào đó, này mảnh nguyên bản phế thổ khu vực bây giờ đã có thể tính làm là văn minh thế giới mới biên cảnh, nhưng nơi này cũng không an toàn, tại Nam Vương tập kết kỳ biến thể đại quân vẫn tại duy trì lấy đối bắc tuyến chiến trường thế công, thường xuyên sẽ có tiểu cổ kỳ biến thể xuyên qua chiến trường phong tỏa, tại vùng này ẩn hiện, chúng nó thường thường sẽ bị tốc độ cao tiêu diệt, nhưng ở trước đó, chúng nó cũng chân thật uy hiếp ở tiền tuyến doanh địa ở giữa đi xuyên công binh nhóm. Phải nghĩ đến tòa kia tiền tuyến phòng thí nghiệm đó là một tòa gần nhất vừa mới xuất hiện công trình, hắn kiến thiết tốc độ kinh người, tọa lạc vị trí cũng để cho người ta thấy kỳ quái, hắn cũng không phải là không thể lý giải đế quốc cần một tòa dùng cho nghiên cứu phế thổ tiền tiêu, nhưng giống như vậy tiền tiêu không phải nên được đến thích đáng bảo hộ sao? Tối thiểu cũng phải xây ở tiến lên trong căn cứ mới tính an toàn, nhưng mà theo thượng cấp phát hạ địa đồ đến xem, cái kia phòng thí nghiệm hoàn toàn cách xa tất cả tiến lên căn cứ cùng tuyến đầu binh trạm, nó cực kỳ cấp tiến tọa lạc tại đường lửa nóng bên trên. Hắn vị trí không nhận bất luận cái gì bảo hộ, phần cũng không muốn nghi vấn thượng cấp nhóm phán đoán, nhưng hắn đối với cái này thật sự là có chút không rõ. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa, cũng cắt ngang phần suy nghĩ, hắn phát hiện mình phảng phất đột nhiên xuyên qua một tầng không thể nhận ra giới hạn. Ngoài cửa sổ phong tuyết tại đây đạo giới hạn trước hơi ngừng, tạo thành một mảnh quy mô khổng lồ bình tĩnh không gian, mà một tòa núi nhỏ liền tọa lạc tại này mảnh rời xa phong tuyết nhiễu loạn trong khu vực tâm, cả tòa núi đều bị một tầng tản mát ra ánh sáng nhạt màn che bao phủ, đến không hết huyền ảo. Phù văn như mưa tại tầng kia màn che mặt ngoài chạy xuôi, màn che nội bộ thì là hắn chuyến này điểm cuối cùng. Đó là một tòa trang viên, một tòa thấy thế nào đều cùng nghiên cứu công trình không dính chung cổ phong cách trang viên, nó nhường phần nhịn không được liên tưởng đến phương Bắc các học giả thiên ái loại kia cổ điển biệt viện, có sắc thái trang nghiêm màu xám tường ngoài cùng màu xanh mực nóc nhà, tường ngoài chung quanh còn điểm xuyết lấy leo lên sinh trưởng dây leo cùng hẹp hẹp bùn hoa, nếu như không phải trên đó không thật phiêu đáng sẽ xì đế quốc cơ sĩ, trước cửa treo đế quốc ma năng bộ phận kỹ thuật. Huy hiệu, phải thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm địa phương này, phòng thí nghiệm phong cách thực sự cùng hắn quen thuộc rất nhiều đế quốc công trình không tại một cái phương diện. Nhưng rất nhanh hắn liền đem điểm này nghi hoặc ném sang một bên, dù sao đế quốc thượng tầng bản thân liền có thật nhiều kỳ kỳ quái quái nhân vật tồn tại, phong cách thứ này cũng luôn luôn đa dạng, so với bình nguyên thánh linh bên trên gốc cây kia cùng với thánh quang giáo hội thần quan, một tòa nhìn qua càng giống tư nhân trang viên phòng thí nghiệm tốt xấu còn tại bình thường nhân loại có thể hiểu được gian phòng khu hắn chỉ có một điểm nghĩ mãi mà không rõ, kiến tạo này tòa phòng thí nghiệm. Người là thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm ra như thế một tòa trang viên tới? Cái đồ chơi này nhìn xem cũng không giống như là dùng dự linh kiện ra công dựng lên tới. Rối loạn suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, phần trên tay sự tình lại không trì hoãn, hắn đem lái xe lên thông hướng tòa kia đại trạch đường dốc, xuyên qua cái kia đạo hưu lấy vô số phủ văn chạy xuôi màn tre, tại cỗ xe xuyên qua màn tre trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được có đồ vật gì quét qua chính mình thân thể, đây có lẽ là một loại nào đó phòng ngự hoặc phân biệt hệ thống. Sau đó, hắn dừng xe ở phòng thí nghiệm trước đất trống bên trên, mang theo hai tên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vẻ tò mò binh sĩ đi tới cái kia phiến đen kịt trước cổng chính. Hắn hít vào một hơi, chẳng biết tại sao lại vô hình có chút khẩn trương, sau đó đưa tay đặt ở trên cửa, nhưng ở hắn liền muốn kéo động cái kia ghi chú khách tới thăm linh dây thừng trước đó, một cái nghe vào ôn hòa mà dễ nghe giọng nữ liền từ bên trong truyền ra, "Trực tiếp vào đi, ta đã thấy các ngươi cửa không có khóa." Phần cùng các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy, cái kia phiến thoạt nhìn nặng dị thường cửa lớn liền lặng yên không một tiếng động mở ra. Một cái sáng ngời phòng khách xuất hiện tại hắn trong mắt một giây sau. Hắn vốn nhờ bên trong đại sảnh quỷ dị kết cấu mà cảm giác trước mắt một hồi mê muội. Hắn thấy một mảnh khoáng đạn, phủ lên màu đỏ sẫm thảm không gian, có vô số để cho người ta hoa cả mắt thí nghiệm trang bị hòa luyện kim vật chứa xen vào nhau tinh tế sắp hàng tại phụ cận cũng tự động vận chuyển, giống như linh thể áo thuật tôi tớ tại một tòa tòa bình đài hoặc đưa vật khung ở giữa qua lại xuyên qua, sao chép số liệu hoặc khống chế đủ loại ma pháp cơ quan. Ở đại sảnh phân cuối, hắn thấy được cao cao, xoay quanh hướng lên cầu thang, lầu đó bậc thang thông hướng một cái vị giữa không trung bình đài, cái kia phía trên bình đài nhưng căn bản không nhìn thấy nóc nhà. Mà là một mảnh phảng phất có thể vô hạn hướng lên kéo dài thâm thúy không gian, trung điệp rối loạn cầu thang, tầng tầng lớp lớp bình đài, đến không hết cửa lớn cùng với lăng không nhảy vọt hành lang cầu nối để cho người ta đầu váng mắt hoa. Tại cái kia thâm thúy không gian chỗ cao nhất, phải lại loáng thoáng thấy được một chút trôi nổi di chuyển, hỗn độn hắc ám đường nét, hắn không biết những cái kia là cái gì, nhưng hắn có một loại cảm giác. Hắn cảm giác nơi đó phần cuối phảng phất đã thoát ly cái này thực thể thời không, thậm chí kết nối lấy một cái nào đó càng thêm xa xôi, càng thêm thần bí địa phương. Kiến trúc này vật bên trong quy mô cùng kết cấu hoàn toàn không phù hợp bên ngoài nhìn qua trang viên kết cấu. Phải đột nhiên mãnh liệt hít một hơi, theo đầu váng mắt hoa trong cảm giác tránh ra, hắn nhìn mình mang tới hai tên lính kỹ thuật, nhưng từ trong mắt bọn họ thấy được cũng giống như mình khiếp sợ cùng mờ mịt, nhưng rất nhanh, một hồi có quy luật tiếng bước chân liền từ nơi không xa vang lên, tiếng bước chân này bên trong phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, nhường phần phanh phanh trực nhảy trái tim trong nháy mắt bình phục lại, hắn nghe được cái kia hết sức giọng nữ dễ nghe theo sau lưng. "Chuyển đến, các ngươi liền là đến giúp đỡ liền lưới a. Quá tốt rồi, chúng ta đã nửa ngày." A thật có lỗi nơi này bây giờ còn có điểm loạn. Phải lần theo thanh âm quay đầu đi, trên mặt thật vất vả hòa hoãn lại biểu lộ đột nhiên lại có chút cứng đờ, một bóng người cao to xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến cho hắn vô ý thức ngẩng đầu, ngước mắt, cũng cuối cùng thấy rõ ràng vị nữ sĩ kia khuôn mặt. Một vị mang theo thần bí khí chất mỹ lệ nữ sĩ, ăn mặc màu đen phức tạp cung đình váy dài, mang theo tơ chất bao tay cùng tinh xảo màu tím vật trang sức thân cao tối thiểu hơn 2 mét. "Ngươi hẳn là Phần. Ta xem qua tài liệu, vị kia hơn 2 mét nữ sĩ mở miệng." Từ bên trên truyền thừa tiếng nói nhường phần vô ý thức nghĩ đến chính mình khi còn bé nghe bác gái cùng mẫu thân lúc nói chuyện cảm giác, "Ta là này tòa thí nghiệm công trình người phụ trách, các ngươi gọi ta Mịn Nạ nữ sĩ hoặc là Mịn Nạ tiểu thư đều có thể, ta càng ưa thích loại thứ hai. Muốn uống điểm trà nóng sao? Phía ngoài phong tuyết thời tiết thật là muốn mạng, noan noan thân thể đi." Đang khi nói chuyện, liền có hai cái áo thuật tôi tớ tung bay đi qua, chúng nó trong tay bưng nóng hổi nước trà cùng điểm tâm, lại có một cái bàn tròn nhỏ cùng mấy cái ghế từ nơi không xa bay tới, rơi vào phần đám người trước mặt. "Thật có lỗi, ta chỗ này vừa thu xếp tốt, rất nhiều đồ dùng trong nhà bảy biện còn chưa kịp bày ra đến." Tự xưng Mịn Nạ tiểu thư cao lớn nữ tính nói xong, "Uống trước điểm trà nghỉ ngơi một chút đi." Phan vốn còn muốn nói nhiệm vụ ưu tiên, nhưng lúc này lại mơ mơ hồ hồ ngồi xuống, chờ phản ứng lại thời điểm trong tay liền đã bưng lấy chén trà. Sau đó hắn mắt nhìn trước vị này dáng người dị thường cao lớn nữ sĩ liếc mắt theo tiến vào này tòa không thể tưởng tượng nổi phòng thí nghiệm lại đến trông thấy vị này thân hình cao lớn nữ sĩ, hắn lúc này rốt cuộc để ý hiểu nhiệm vụ tóm tắt bên trên chuyên môn nhắc nhở giữ vững tỉnh táo là có ý gì. Nhưng lần đầu gặp gỡ liền đàm luận một vị nữ sĩ bề ngoài rõ ràng không phải thân sĩ cử chỉ, mặc dù phần ngày thường tính cách có chút tùy tiện, lúc này cũng biết điểm này, bởi vậy hắn rất nhanh liền thu tầm mắt lại, cũng tại nhìn chung quanh về sau tìm được bình thường một chút để, "Mịn Nạ nữ sĩ, nơi này chỉ có một mình ngài." Hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn dùng nữ sĩ tới xưng hô nữ tử trước mắt. Dù sao, dù cho không cân nhắc đối phương là một vị khả kính học giả, hắn cũng thực sự không có cách nào bỏ qua đối phương cái kia hơn 2 mét thân cao mang đến cảm giác áp bách, dùng tới tôn kính chính thức một điểm xưng hô cảm giác hẳn là thích hợp hơn một điểm. Mịn Nạ nữ sĩ ngược lại tốt giống cũng không hề để ý đối phương xưng hô, nàng chẳng qua là cười cười liền thuận miệng nói ra, "Không sai, nơi này chỉ có ta còn có ta triệu hoán đi ra chợ thủ nhóm." ta quen thuộc hơn một cái nhân công làm. Nay tòa tiền tuyến phòng thí nghiệm bên trong vậy mà thật chỉ có vị nữ sĩ này một thân một mình. Phan mặc dù sớm có suy đoán, lúc này vẫn là không nhịn được kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng lập tức hắn lại mạnh mẽ không chế được chính mình quá ngạc nhiên phản ứng. Hắn nghĩ tới trước mắt vị nữ sĩ này hơn phân nửa là một vị mạnh mẽ truyền kỳ cường giả, điểm này theo nàng có thể xây dựng ra như thế không thể tưởng tượng nổi ma pháp phòng thí nghiệm liền có thể nhìn ra, mà này loại truyền kỳ siêu phàm giả hơn phân nửa đều là có chút chỗ cổ quái, bọn hắn có ưa thích tại không người hiểm cảnh bên trong ẩn cư, có ưa thích dùng ma pháp chế tạo ra độ cao trí năng bạn lữ cùng mình làm bạn, có ưa thích nắm chất tử đông lạnh dâng lên theo tòa thành bên trên ném xuống. So sánh dưới, ưa thích một mình công tác thậm chí đều không tính là gì cổ quái. Bất quá hắn vẫn nhịn không được nhiều hỏi một câu, này sẽ không rất nguy hiểm sao? Một mình ngài nắm phòng thí nghiệm thiết lập ở loại địa phương này. Còn tốt, ta đối với chiến đấu vẫn tính am hiểu, mỉm nạ nữ sĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm tựa hồ là đang lộ ra được lực lượng của mình, mà lại chỉ có ta một người, thật gặp gỡ tình huống khẩn cấp rút lui dâng lên cũng tương đối dễ dàng. Ách. Được à, Phan gật đầu nói, sau đó kiên trì tại vị này thân hình cao lớn nữ sĩ nhìn soi mói nắm uống trà xong, đứng người lên, cảm ơn ngài chiêu đãi. Chúng ta vẫn là trước cạn chính sự đi, ngài muốn đem mặt online đầu cuối thiết trí ở nơi nào? Ta chỉ cho các ngươi xem.